Chương 281, một thiết cũng là vì Giang Duyệt. Giang Duyệt có ý nghĩ này cũng không kỳ quái, trước mắt Giang Duyệt đã bắt đầu chụp bộ phim đầu tiên rồi, mặc dù nói chỉ là một nữ số 2, thế nhưng chung quy có tài nguyên tại nắm, người hâm mộ vòng tại ổn định tăng trưởng mặc dù nói chỉ có mấy vài người, thế nhưng cũng coi là một cái tiểu minh tinh, những người này ở đây trên mạng bình luận Giang Duyệt thật là đẹp, vô cùng yêu thích. Nếu như nói đóng phim mà nói về sau nhất định sẽ hàng hot. Như vậy bình luận thấy nhiều rồi, Giang Duyệt tự nhiên cũng liền lung lay, luôn cảm giác mình đỏ lên chỉ là vấn đề thời gian, mà lúc này đây lại nghe được Chu Tử Dương làm cho người ta đầu tư 1000 vạn điện ảnh. Tự nhiên có chút tức giận, phá của đàn ông có tiền không biết thương bản thân nàng dâu à? Lại nói, ngươi cho ngươi nàng dâu đóng phim, vợ của ngươi nhất định có thể cho ngươi kiếm tiền à? Cũng không phải là vốn ban đầu vô quy. Ta bây giờ đều đã như vậy phát hỏa, ngươi lại cho ta chụp cái điện ảnh, ta đây hàng hot, kiếm tiền không phải là ngươi. Giang Duyệt vốn là như vậy ngây thơ, huống chi Chu Tử Dương làm chuyện này xác thực không rời đầu. Đừng nói là Giang Duyệt, chính là Địch Huyên cùng Ngụy Hưu Dung đều có chút không hiểu Chu Tử Dương thao tác. 1000 vạn đối với hiện tại Chu Tử Dương tới nói tuyệt đối chưa tính là số lượng nhỏ, thậm chí có thể nói là toàn bộ tài sản. Có 1000 vạn này đầu nhập chính mình chưa quen thuộc sự nghiệp điện ảnh còn không bằng đầu nhập Bách Thảo Viên tiếp tục phát triển, vô luận là mở mang hai cái tân trò chơi còn là nói mở rộng thị trường, lấy Bách Thảo Viên hiện tại thể lượng đều là kiếm bộn không lỗ. Tất cả mọi người đều xem không hiểu Chu Tử Dương một bộ này động tác, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại có người bắt quái hỏi, ngươi nói Chu Tử Dương làm như vậy là không phải là vì cho Giang Duyệt lót đường? Không phải đâu, hai người bọn họ không phải là chia tay. Chia tay là một chuyện, thế nhưng đều nói nam nhân đứng đầu không quên được chính là mình mối tình đầu, Giang Duyệt như thế nào đi nữa cũng là Chu Tử Dương mối tình đầu. Chu Tử Dương sở dĩ làm như vậy, không phải là vì về sau có thể cùng Giang Duyệt tiếp tục có tiếp xúc sao? Cái ý nghĩ này mặc dù có chút không thiết thực, thế nhưng không ít người nhưng là rất tin không nghi ngờ, bởi vì loại bỏ toàn bộ khả năng, mọi người thật sự không nghĩ ra Chu Tử Dương lựa chọn tiến quân giới giải trí lý do, chỉ có nói có thể là muốn trở thành giới giải trí đại lao sau đó cùng Giang Duyệt nối lại tiền liên duyên. Làm ra suy đoán này về sau, tất cả mọi người đều cười, ai, thật tốt một cái hữu vi thanh niên à, cuối cùng vẫn bị một nữ nhân không thể chậm trễ, nữ nhân đều là kẻ gây họa, lời này một chút cũng không giả. Thật ra cái này suy luận là có rất nhiều chỗ sơ hở. Hiểu Chu Tử Dương người đều biết, Chu Tử Dương không có khả năng đi dùng loại sự tình này mạo hiểm, hết lần này tới lần khác đã có người tin, hơn nữa người đáng tin cũng không ít, Đào Tiểu Phi liền đối với cái này rất tin không nghi ngờ, còn đặc biệt tới khuyên Chu Tử Dương, đương nhiên Chu Tử Dương cũng không có nghe. Đào Tiểu Phi cùng Chu Tử Dương nói, nàng thật hối hận thời cấp 3 không có đi chủ động theo đuổi Chu Tử Dương, nàng thật hối hận chính mình đem Chu Tử Dương nhường cho Giang Duyệt. Chu Tử Dương nghe lời này chỉ là cười khổ một tiếng, nói, Tiểu Phi, thật ra không có Giang Duyệt, chúng ta cũng không khả năng có kết quả. Ta biết, ngươi bây giờ đến xem ta, khẳng định cảm thấy ta rất dơ. Ta là một cái cô gái hư, thế nhưng nếu đúng như là đương thời, ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, nếu đúng như là đương thời, thật ra Chu Tử Dương thái độ rất rõ ràng, chỉ bất quá Đào Tiểu Phi đã sớm cử chỉ điên rồi, nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng, nàng từ đầu đến cuối tin chắc nếu đúng như là thời cấp 3 chính mình theo đuổi Chu Tử Dương liền nhất định có thể đuổi kịp. Giang Duyệt không phải là mỗi ngày quấn quýt chặt lấy đuổi kịp Chu Tử Dương sao? Chu Tử Dương nghe Đào Tiểu Phi mà nói cũng là trầm mặc một chút, cũng không thể nói bởi vì Giang Duyệt mẫu thân đi sớm, chính mình sinh ra cộng hưởng cho nên mới cùng Giang Duyệt chung một chỗ chứ. Chu Tử Dương kết thúc chàng này nói chuyện, Đào Tiểu Phi đuổi theo hỏi mình cùng Chu Tử Dương còn có khả năng hay không. Chu Tử Dương trả lời là mình có bạn gái, căn bản không khả năng. Sau đó Đào Tiểu Phi biểu thị, ta đây chờ ngươi và bạn gái ngươi chia tay. Chu Tử Dương không có nói gì nữa. Liên quan tới đầu tư điện ảnh chuyện này, Chu Tử Dương cũng không nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy có phe đối nghịch ý kiến, chính là liền Tống Thi Hàm đều cảm giác Chu Tử Dương là không thể quên được Giang Duyệt. Đối với cái này Chu Tử Dương cũng không muốn giải thích, chỉ nói là làm ăn sự tình, ngươi không hiểu cũng không cần quản. Chu Tử Dương đã đáp ứng Tống Thi Hàm, cho Tống Thi Hàm tại Bách Thảo Viên bên trong tìm một cái đáng tin ra giáo. Bây giờ đại nhất tiểu trường đã 3 tháng, không ít tân sinh đã ghi danh ra giáo hệ thống bắt đầu khảo hạch, Bách Thảo Viên có đặc biệt nhân viên làm việc cùng những học sinh mới đối kháng tiếp, hơn nữa xứng đôi thích hợp gia đình. Đây là một cái rườm rà làm việc, lúc trước cũng còn khá một điểm, bởi vì lúc trước chỉ có Kim Lăng Đại học một trường học, mà bây giờ là cả Kim Lăng Đại học, sắp tới hơn 50.000 danh ra trường học sinh, tân sinh thêm vào ắt sẽ đối với toàn bộ gia giáo thị trường có ảnh hưởng, cho nên thẳng đến tiểu trường 3 tháng mới vừa lý giải rồi một điểm đầu mối. Lựa chọn ghi danh ra giáo phần mềm học sinh rất nhiều, không chỉ là nghèo khó sinh, còn có một chút học sinh phổ thông, bọn họ sẽ không mỗi ngày tiếp đơn, thế nhưng tình cờ cũng sẽ lựa chọn tiếp đơn kiếm lấy một ít tiền tiêu và tiền. Giống như là Tống Thi Hàm các nàng một đêm xá, liền toàn bộ ghi danh ra giáo phần mềm, hơn nữa bắt đầu thử tiếp đơn, tựu giống với nói liều y liền điểm một đơn, một giờ là 20 đồng tiền, một ngày như vậy liền có thể kiếm được 40 khối, khoản tiền này đủ chính mình mua đồ trang điểm. Chỉ là nàng đệ nhất đơn làm ăn cũng không tốt. Thật tức chết ta. Những thứ này Kim Lăng lão mụ tử, phòng ta theo để phòng cấp giống nhau. Liều y thì sinh khí nói. Mọi người không hiểu nhìn về phía Liều Y Y, lại nghe Liều Y Y ở bên kia than phiền nói mình đi đón một đơn, gia đình bình thường, cô bé cha mẹ ở bên ngoài làm việc, trong nhà chỉ có cô bé cùng nàng bà nội. Sau đó những thứ này lão Kim Lăng người là thật đáng ghét, xem thường người ngoại địa không nói, luôn cảm giác mình đi nhà nàng là làm ăn trộm, vẫn đang ngó chừng chính mình. Nhìn Bách Thảo Viên xã khu thảo luận gì đó có gia đình đặc biệt có lễ phép, còn chuẩn bị trái cây gì đó, đến Liều Y Y ở nơi này nhưng là chẳng có cái gì cả, thậm chí chính mình đi nhà vệ sinh xối nước. Lão bà đều phải qua đến xem một hồi. Không để cho nàng muốn dùng trong buồn cầu thủy đi sông, muốn dùng rửa rau thủy đi sông, nếu không quá lãng phí. Liệu Y Y thì không biết hai cái giờ này là thế nào đợi tiếp, thế nhưng nàng cảm giác mình là thực sự xui xẻo, làm sao lại xứng đôi đến cái gia đình này. Thi Hàm, ta cảm giác được chuyện này ngươi muốn thật tốt cùng Tử Dương học trưởng phản ứng một hồi, giống như là như vậy gia đình, làm sao có thể ghi vào bách thảo viên a? Liêu Y Y đều miệng tích cô. Lưu Linh nghe lời này không nhịn được cười một tiếng nói, ai, lão nãi nãi mặc dù đáng ghét hơi có chút, thế nhưng dù sao cũng là vì làm việc sao, hơn nữa người ta trái cây cũng không phải nghĩa vụ chuẩn bị cho ngươi. Tuy là nói như thế, nhưng là ta còn là rất phiền. Chu Tử Dương vừa sáng lập bách thảo viên thời điểm đi là cao cấp đường đi, nhưng là bây giờ bách thảo viên đều phát triển một năm, khẳng định không thể tìm đều là cao chất lượng đoàn thể. Hơn nữa Liêu Y Y thì gặp được loại tình huống này cũng là không thể tránh được, có chút cũ người đúng là khó dây dưa, trong nhà đi vào một người xa lạ cảm giác hãy cùng đề phòng cướp giống nhau. Liêu Y Y thì không phải thứ nhất cái gặp được loại này gia đình người, bách thảo viên diễn đàn cũng thường xuyên nghe được người khác than phiền, thế nhưng không có cách nào có gia giáo nhu cầu gia đình vốn lại ít, mà bách thảo viên đối gia đình khảo hạch lại phá lệ nghiêm khắc, cho nên nói cho dù đối phương gia trưởng khó hơn nữa dây dưa, thế nhưng có khả năng tại bách thảo viên bên trong xuất hiện, tối thiểu có thể lộ ra đối phương là cái không có nguy hiểm gia đình, chịu một chút ủy khuất lại có gì đó. Trên cái thế giới này kiếm tiền vốn là sẽ không có dễ dàng như vậy. Liêu Y Y tại nhà trọ một mực ở bên kia than phiền, thật ra chính là muốn cho Tống Thi Hàm nghe, để cho Tống Thi Hàm đi qua cùng Chu Tử Dương phản ứng một hồi. Nàng thấy Tống Thi Hàm vẫn không có phản ứng liền hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, Thi Hàm, ngươi cũng ghi danh gia giáo phần mềm, tại sao một mực không thấy ngươi đi làm gia giáo à? À, Chu Tử Dương để cho chúng ta nhất đẳng, hắn nói hắn hội đặc biệt tìm cho ta một nhà hoàn cảnh tốt gia đình. Tống Thi Hàm đắc ý nói. Nghe Tống Thi Hàm mà nói, Liêu Y Y không nhịn được một mặt hâm mộ, ai, có cái có năng lực bạn trai chính là tốt, chuyện gì đều bị sắp xếp xong xuôi, này giống ta như vậy đáng thương à, muốn kiếm kia 40 đồng tiền còn muốn bị lao thái bà trở thành nông thôn nha đầu quê mùa. Thi Hàm, ngươi có thể hay không để cho ta Tử Dương học trưởng giúp ta cũng an bài một cái tốt gia đình. Liêu Y Y ở bên kia đáng thương, mà Tống Thi Hàm nhưng phạm vào khó khăn, a này, ta giúp ngươi hỏi một câu đi, thế nhưng ngươi đừng ôm hy vọng à, bởi vì trung quy bách thảo viên tiếp đơn đều là hệ thống phái đơn. Chu Tử Dương là bách thảo viên lão bản, khẳng định không có vấn đề. Nghe Tống Thi Hàm nói như vậy, Liêu Y Y lập tức cao hứng, hào hứng vừa nói, bắt đầu lấy lòng Tống Thi Hàm. Mấy ngày trước còn tại đằng kia một bên xem thường Tống Thi Hàm, lúc không có ai nói Tống Thi Hàm là biết ba làm ba, mà này mấy ngày ở trong xã hội đụng vách một lần, Liêu Y Y lại đột nhiên hâm mộ Tống Thi Hàm có như vậy một vị cân nhắc chu đáo đệ tử tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, Chu Tử Dương dáng dấp lại xoáy lại có năng lực, nếu như Chu Tử Dương tới đuổi theo chính mình, coi như hắn có bạn gái, phòng trường mình cũng hội thất thủ chứ. Liêu Y Y xuất ra chính mình vừa mua quà vật cho Tống Thi Hàm ăn, để cho Tống Thi Hàm tại Chu Tử Dương trước mặt nhiều giúp mình nói tốt đôi câu, mà Tống Thi Hàm chính là mất tập trung đáp ứng nói, chờ ta trở lại rồi nói sau. Ta bây giờ muốn cùng Chu Tử Dương ra ngoài đây. Vì vậy nàng tìm một món rất đẹp mắt áo đầm mặc vào người, một đôi trên chân đẹp khoác lên một đôi bạch ti tất, như vậy càng ra vẻ mình khả ái một điểm. Hiện tại mỗi một lần cùng Chu Tử Dương ra ngoài, Tống Thi Hàm mặc quần áo phong cách đều rất lớn gan, thời cấp 3 đều không như thế lộ chân, đại học về sau mỗi lần cùng Chu Tử Dương đi ra tuy nhiên cũng lộ hai chân, có lúc cùng Chu Tử Dương thân thiết thời điểm, thậm chí sẽ chủ động kéo Chu Tử Dương tay hướng chân mình lên sở. Tống Thi Hàm phát hiện Chu Tử Dương tựa hồ thật rất thích chân. Lại muốn cùng ca ca ngươi đi ước hẹn à? Liêu Y Y thì hỏi. Tống Thi Hàm hạnh phúc cười một tiếng, không lên tiếng. Mà lúc này Chu Tử Dương đã ở dưới lầu chờ rồi, BMW M4 thủy chung là quá cao điều, lúc bình thường, Chu Tử Dương cũng liền mở ra chính mình Audi Q5, tại nữ sinh túc xá cách đó không xa tĩnh tĩnh chờ đợi Tống Thi Hàm. Không mất một lúc, Tống Thi Hàm san san tới chậm, lúc này Tống Thi Hàm còn có chút thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng có chút thở hổn hển nói, "Không, ngượng ngùng, tới trễ." "Không việc gì, ta cũng mới vừa đến, lên xe đi." Chu Tử Dương nói. Vì vậy Tống Thi Hàm lên tay lái phụ, Chu Tử Dương cho xe chạy, hai người rất nhanh thì ra trường học, Tống Thi Hàm thấy Chu Tử Dương mang chính mình ra trường học, trong lòng có chút mong đợi, nàng là cô bé tâm tính, sở dĩ thích cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, là bởi vì Chu Tử Dương mỗi lần cũng có thể mang chính mình đi trải qua một ít không thuộc về mình cái giai tầng này chỗ trải qua sự tình. Nói thí dụ như đi một ít xa hoa phòng ăn hoặc có lẽ là đi một ít thị trường mua quần áo gì đó. Tống Thi Hàm khẳng định không phải hám làm giàu nữ hải, thế nhưng không thể phủ nhận, Chu Tử Dương mang chính mình đi nơi đó thời điểm chính mình thật rất vui vẻ. Tống Thi Hàm đang cùng Chu Tử Dương chung đụng trình bên trong, càng giống như là một cái muốn lấy lòng chủ nhân yêu thích mèo con, mỗi ngày xuyên đều thật xinh đẹp, sẽ chủ động cùng Chu Tử Dương làm nũng, cũng tỉ như hiện tại. Chu Tử Dương lái xe, một cái tay đặt ở trên tay lái, một cái tay khác chính là đặt ở bên cạnh ngăn bị lên, mà Tống Thi Hàm sẽ rất tự giác cầm lấy Chu Tử Dương tay ôm ở trong lòng ngực của mình. Để cho Chu Tử Dương bàn tay dán chính mình trắng như tuyết bắt đuổi. Chu Tử Dương sờ một hồi nói, bây giờ khí trời lạnh, khác mỗi lần đi ra đều mặc váy ngắn. Ngươi không phải thích không? Tống Thi Hàm đều nang rồi một câu, sau đó còn nói chính mình tất chân là thêm dày, không tin ngươi xem. Vừa nói nâng lên chính mình màu trắng quá gối tất cho Chu Tử Dương nhìn. Chu Tử Dương nói dày nữa cũng không được, ngươi như vậy, về sau hội được lao thấp cấp. Nghe ta. Chu Tử Dương mà nói không cần nghi ngờ. Tống Thi Hàm ngoài mặt đáng thương, một bộ không phục dáng vẻ, trong lòng nhưng là đối với ở Chu Tử Dương quan tâm rất ngọt ngào. Nàng liền vui vẻ như vậy ôm Chu Tử Dương cánh tay, hỏi Chu Tử Dương, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào nha? Đi một người bạn ra ăn cơm, không phải nói muốn cho ngươi tìm một cái đáng tin ra giáo làm việc sao? Vừa vặn ta có một cái A-Z trong nhà yêu cầu, Chu Tử Dương nói. Tống Thi Hàm nghe che miệng cười một tiếng, nàng nói nàng mới vừa rồi còn đang cùng Liêu Y Y để nói ra giáo sự tình đây. Tiếp đó, Tống Thi Hàm đem Liêu Y Y gặp được kỳ lạ lao bà sự tình giảng cho Chu Tử Dương nghe. Chu Tử Dương nghe không phát biểu ý kiến, bởi vì này loại chuyện là không thể phòng ngừa, cho dù Chu Tử Dương là bách thảo viên lão bản, Chu Tử Dương cũng không khả năng nói bởi vì này loại chuyện liền đem lao bà như vậy gia đình bỏ đi. Bách thảo viên phần lớn chịu chúng đều là gia đình bình thường, giống như là loại này hai vợ chồng đi ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ có người già con nít gia đình xác thực không ít. Phía sau Tống Thi Hàm dò xét hỏi một hồi Chu Tử Dương có thể hay không giúp Liêu Y Y Y cũng tìm một cái tốt gia đình. Chu Tử Dương trả lời là, gia giáo phần mềm có rất lớn tự chủ tính, tiếp đơn hay không là nàng tự quyết định, về sau tìm một cái đánh giá khá một chút gia đình là đủ rồi. Ồ, thấy Chu Tử Dương cự tuyệt, Tống Thi Hàm có chút thất vọng. Chu Tử Dương nói xong lời này lại cảm giác mình có chút quá bất cận nhân tình, tay tại Tống Thi Hàm ôn lương trên chân trượt chân nhắn nói, gia giáo phần mềm một khối này vẫn là Hữu Dung đang xử lý, ta cũng không tiện nói gì, như vậy, ta giúp nàng lưu ý một hồi được rồi, có tốt gia đình thông báo nàng. Ừ. Chu Tử Dương nói như vậy, Tống Thi Hàm mới vui vẻ. Chu Tử Dương nhìn Tống Thi Hàm bộ dáng, không nhịn được cười khổ, hắn nói mỗi một cái gia đình đều có hoặc nhiều hoặc ít bệnh vặt, hoặc là chính là gia trưởng keo kiệt, hoặc là chính là hài tử khó dây dưa, muốn tìm một cái tốt gia đình quá khó khăn. Ta cuối cùng không thể đối với mỗi người đều giống như đối với ngươi giống nhau chứ? Chu Tử Dương nói lời này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy đối với Tống Thi Hàm sủng ái. Tống Thi Hàm nghe trong lòng theo lau mật giống nhau ngọt ngào, cũng không nhịn được đi tới ôm lấy Chu Tử Dương nũng nịu nói, "Ừ, ta cũng biết ngươi đối với ta tốt nhất. Đừng làm rộn, lái xe đây." Tiên hiệp hắc ám, sắc không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 282, Tống Thi Hàm tâm tính biến chuyển. Chu Tử Dương trước mang Tống Thi Hàm đi thị trường mua thức ăn, điều này làm cho Tống Thi Hàm rất kỳ quái, nói không phải đi đường ra giáo sao? Mua thức ăn làm gì? Một bên mang theo Tống Thi Hàm đi dạo siêu thị, Chu Tử Dương một bên cho Tống Thi Hàm giới thiệu một chút Liêu Thanh gia bên trong tình huống. Tại đi dạo thị trường thời điểm, hai người giống như là bình thường tình nhân nhỏ bình thường, Tống Thi Hàm móc lấy Chu Tử Dương cánh tay, mà trong thị trường miệng người huyên áo, Chu Tử Dương khi nhìn đến nhiều người thời điểm cũng sẽ ôm một hồi Tống Thi Hàm, coi như là che chở nàng. Chu Tử Dương nói Liêu Di đi ngân hàng cao tầng, cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Người tại nhà các nàng đương gia giáo, có thể học được rất nhiều việc. Chu Tử Dương nói. Tống Thi Hàm nghe một chút là nữ cường nhân, có chút sợ hãi, nói nàng kia không phải rất lợi hại. Chu Tử Dương cười nói, làm sao sẽ, Liêu Di thật ra thật ôn nhu. Chu Tử Dương nói Liêu Di thật ra cũng thật không dễ dàng, năm xưa ly hôn, chính mình một nữ nhân mang theo hài tử, sau đó con gái nàng thật giống như có một chút cô tịch. Vốn là trước vẫn là ta đang dạy nàng, thế nhưng ta thật sự là quá bận rộn, giao cho người khác ta lại không yên tâm, cho nên mới cho ngươi đi qua, ngươi có thể phải để ý một chút. Nghe Chu Tử Dương nói như vậy, Tống Thi Hàm lập tức có một loại sứ mệnh cảm, nàng cảm thấy đây là Chu Tử Dương đối với chính mình khảo nghiệm, mình nhất định phải làm cho tốt. Rất nghiêm túc gật đầu đáp ứng nói, giao cho ta là tốt rồi. Chúng ta đây tại sao tới thị trường à? Liêu Di hôm nay không ở nhà, chúng ta đi qua cho nàng con gái nấu cơm, mặc dù nói là tìm ngươi đi làm gia giáo, thế nhưng Liêu Di chúng quy là bằng hữu ta, cho nên không cần phải nói thái công chuyện hóa. Chu Tử Dương nói. Tống Thi Hàm đem Chu Tử Dương mà nói từng cái ghi nhớ. Chờ đến Liêu Thanh gia bên trong về sau, Chu Tử Dương trực tiếp lấy chìa khóa ra mở cửa, điều này làm cho Tống Thi Hàm sợ hết hồn. Mà trong phòng Liêu Đình Đình nghe được tiếng cửa mở chạy mau đi ra. Tử Dương ca ca. Liêu Đình Đình nhìn đến Chu Tử Dương về sau, lập tức hài lòng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nói cái gì không nói trực tiếp nhào vào Chu Tử Dương trong ngực. Chu Tử Dương cũng không thể gọi là trực tiếp như vậy đem Liêu Đình Đình ôm vào trong ngực tại chỗ xoay chuyển hai vòng, đem Liêu Đình Đình đều trực tiếp vung lên tới, Chu Tử Dương cười hỏi, "Đình Đình hôm nay có ngoan hay không ạ?" "Ngoan ngoãn." Đình Đình thật biết điều, bởi vì mẹ nói Tử Dương ca ca hôm nay sẽ tới, "Tử Dương ca ca, Đình Đình rất muốn ngươi." Liêu Đình Đình nói. Liêu Đình Đình thân cao mặc dù lùn một điểm, thế nhưng vóc người tỷ lệ là vô cùng tốt, bởi vì là ở nhà, cho nên tóc dài xóa, da thịt trắng nõn, cánh tay tinh tế, phá lệ đẹp mắt. Chu Tử Dương sờ một cái Liêu Đình Đình đầu, mang theo ôn hòa nụ cười nói, "Ca ca cũng nhớ ngươi nha." Bên cạnh Tống Thi Hàm thấy vậy ôn nhu Chu Tử Dương lại có chút ít không nhịn được đỏ mặt lên, nàng cũng muốn để cho Chu Tử Dương sờ đầu mình tới tán dương chính mình, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hài lòng. Mà trước mắt một màn càng làm cho Tống Thi Hàm không nhịn được có vô hạn huyễn tưởng, ảo tưởng Chu Tử Dương là ba, mình là mẫu thân, mà Liêu Đình Đình chính là con gái, hạnh phúc giường nào một nhà ba người. Vì vậy Tống Thi Hàm ở bên cạnh ôn nhu nói, "À, Tử Dương ca ca, đừng chỉ cố lấy lửa tiểu muội muội rồi, tốt xấu giới thiệu một chút ta nha." Chu Tử Dương lúc này mới nhớ tới bên cạnh Tống Thi Hàm, lập tức giới thiệu nói, "Đến, Đình Đình, ca ca giới thiệu cho ngươi, đây là ngươi Thi Hàm tỷ tỷ, Tiêu Thi Hàm tỷ tỷ." Tống Thi Hàm tận lực làm cho mình lộ ra ôn nhu một ít, đưa tay ra, "Ngươi tốt ta, Đình Đình, ta gọi Tống Thi Hàm." Vốn là cho là hài hòa một nhà ba người, nhưng mà Liêu Đình Đình tại chú ý tới bên cạnh còn có khác nữ nhân thời điểm, trên mặt chân mày thoáng cái nhíu lại. Đối với Tống Thi Hàm chủ động bắt tay, Liêu Đình Đình càng là trực tiếp đem đầu quang hướng ở bên, lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai, tại sao tới nhà ta?" Bất thình lình địch ý để cho Tống Thi Hàm há miệng không nói ra lời, Chu Tử Dương giải vây nói, "Đình Đình, không thể không lễ phép, Thi Hàm tỷ tỷ là ngươi mới nhất giáo sư dạy kèm ở nhà." "Nhưng là ta giáo sư dạy kèm ở nhà không phải Tử Dương ca ca sao?" Liêu Đình Đình nghe lời này càng tức giận, trợn mắt nhìn Tống Thi Hàm hỏi, "Ngươi đến cùng là Tử Dương ca ca người nào?" Tống Thi Hàm cũng thấy rõ rồi, hợp lấy này tiểu nha đầu là dự định cùng mình cướp Chu Tử Dương à? "Hừ, cướp bất quá Ngụy Hữu Dung, còn cướp bất quá ngươi cái này tiểu nha đầu sao?" Tống Thi Hàm trực tiếp kéo Chu Tử Dương cánh tay nói, "Ta là Chu Tử Dương bạn gái." Liêu Đình Đình một đôi thủy ông ông mắt to trừng to, một mặt không thể tin được. "Gạt ngươi? Làm sao có thể? Dung mạo ngươi xấu như vậy, làm sao có thể sẽ là Tử Dương ca ca bạn gái? Tử Dương ca ca rõ ràng nói phải cho ta làm bạn trai. Ngươi gạt ta? Ngươi đi, ngươi rời đi nhà ta. Đi." Liêu Đình Đình càng nói càng kích động, cuối cùng trực tiếp khóc, không ngừng xô đẩy Tống Thi Hàm, để cho Tống Thi Hàm theo trong nhà mình cút ra ngoài. Tống Thi Hàm cũng không nghĩ đến chính mình chẳng qua là qua một cái nói là Chu Tử Dương bạn gái nghiện, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp khóc lên, vừa khóc vừa gào, thật ra khiến Tống Thi Hàm hoảng hồn, có chút sợ. Nay bị Chu Tử Dương nhờ cậy tới chiếu cố người ta tiểu nha đầu, kết quả đi lên liền đem người ta làm khóc, Chu Tử Dương sẽ không trách tội chính mình chứ? Nàng không nhịn được nhờ giúp đỡ nhìn về phía Chu Tử Dương, Chu Tử Dương cũng có chút ít bất đắc dĩ, chỉ có thể trước lôi kéo Liêu Đình Đình, đem nàng ôm vào trong ngực nói, "Đình Đình, Đình Đình ngươi đừng kích động, Thi Hàm tỷ tỷ nói đùa với ngươi đây, Thi Hàm tỷ tỷ không phải ca ca bạn trai, ngoan ngoãn, đừng khóc." Tống Thi Hàm nghe lời này mới phản ứng được, "Đúng đúng đúng, Đình Đình, tỷ tỷ nói đùa với ngươi đây, tỷ tỷ không phải ca ca bạn gái, tỷ tỷ giống như ngươi cũng là Tử Dương ca ca muội muội." "Không thể, chỉ có ta mới là ca ca muội muội, người khác đều không có thể." "Đều không có thể." Nhưng là ai biết như vậy an ủi cũng không có để cho Liêu Đình Đình hài lòng, ngược lại càng khóc càng lớn tiếng. Ta. Tống Thi Hàm nghe lời này cũng gấp, há miệng cũng không nhịn được muốn khóc. Một người này đều ứng phó không được, hai người Chu Tử Dương càng là sợ, Chu Tử Dương thật rất đáng ghét cô gái khóc, vì vậy không nhịn được nói, "Được rồi, Đình Đình, không cho khóc. Ngươi để cho nàng đi. Ta chán ghét nàng." Tống Thi Hàm đã động đến Liêu Đình Đình một lần, Liêu Đình Đình vô luận như thế nào đều không thích Tống Thi Hàm, nhất định phải đem Tống Thi Hàm đuổi đi. Mà Tống Thi Hàm ở bên cạnh cũng là ủy khuất ba ba bộ dáng, Chu Tử Dương nói, "Nếu như ngươi muốn đem Thi Hàm tỷ tỷ đuổi đi mà nói, ta đây cũng đi, hơn nữa ta về sau cũng không tới nữa." Vừa nói, Chu Tử Dương trực tiếp buông Liêu Đình Đình. Khắc. Nghe Chu Tử Dương nói như vậy, Liêu Đình Đình thoáng cái hoảng hồn. Chu Tử Dương cũng rất nghiêm túc nói, "Ngươi Thi Hàm tỷ tỷ giống như ngươi, đều là ca ca muội muội, bất kể là ngươi, vẫn là Thi Hàm tỷ tỷ, ca ca cũng không muốn mất đi, thế nhưng nếu như Đình Đình không nghe lời mà nói, vậy ca ca không thể làm gì khác hơn là chọn Thi Hàm tỷ tỷ." Mặc dù nói là tại dỗ tiểu hài, thế nhưng Chu Tử Dương có thể đứng ở phía bên mình, Tống Thi Hàm vẫn là rất vui vẻ, có một loại bị Chu Tử Dương lựa chọn cảm giác, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Mà Liêu Đình Đình thấy Chu Tử Dương mặt lạnh lập tức hoảng hồn, lau nước mắt nói, "Tử Dương ca ca ngươi đừng đi." Đình Đình nghe lời là được. "Vậy không hứa khóc." Chu Tử Dương nói. Liêu Đình Đình vội vàng lau một cái nước mắt, "Đình Đình không khóc." Chu Tử Dương này mới hài lòng gật đầu, lại để cho Liêu Đình Đình cho Tống Thi Hàm nói xin lỗi. Liêu Đình Đình là thập phần không tình nguyện, nhưng là thấy Chu Tử Dương mất hứng, chỉ có thể buồn buồn nói, "Thi Hàm tỷ tỷ thật xin lỗi." Tống Thi Hàm hiện tại tự nhiên hài lòng, vội vàng khoát tay nói, "Không việc gì không việc gì." Chu Tử Dương này mới hài lòng, ôm lấy Liêu Đình Đình nói, "Này mới ngoan, ngươi và Thi Hàm tỷ tỷ đều là ca ca muội muội, các ngươi phải thật tốt chung sống, ca ca mới có thể yêu mến bọn ngươi, biết không?" Liêu Đình Đình gật gật đầu, thủy ung ung trong đôi mắt to còn có nước mắt, một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ. Tiếp lấy Chu Tử Dương bắt đầu chia phối nhiệm vụ, hắn nói về sau chính mình rất ít có thời gian tới, sẽ để cho Thi Hàm tỷ tỷ dạy ngươi học viết chữ, ngươi muốn nghe Thi Hàm tỷ tỷ mà nói, vậy ca ca sẽ bình thường tới cùng ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi không nghe Thi Hàm tỷ tỷ mà nói, ca ca không tới. Liêu Đình Đình nói nhất định sẽ nghe tỷ tỷ mà nói. Chu Tử Dương sờ một cái Liêu Đình Đình đầu nói, "Này mới ngoan, vậy để cho Thi Hàm tỷ tỷ dạy ngươi làm bài tập đi, ta đi làm cho các ngươi cơm. Ta muốn để cho Tử Dương ca ca giáo." Liêu Đình Đình rất ủy khuất nói. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, "Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ca ca lập tức đánh đàn guitar cho ngươi nghe." "Thật?" Liêu Đình Đình thoáng cái liền vui vẻ. Chu Tử Dương gật đầu, vì vậy Liêu Đình Đình vội vàng vui vẻ nói với Tống Thi Hàm, "Vậy đi nhanh lên, đi nhanh dạy ta làm bài tập." Tống Thi Hàm lúc này nhìn một cái Chu Tử Dương nói, "Mang nàng vào đi thôi, cũng nên là đối với ngươi rèn luyện." "Ừm." Vì vậy cứ như vậy, Tống Thi Hàm mang theo Liêu Đình Đình đi làm việc rồi, mà Chu Tử Dương thì bắt đầu đi làm cơm. Liêu Thanh gia Chu Tử Dương đã không chỉ một lần tới, đã sớm quen việc dễ làm. Lần này là bởi vì Liêu Thanh có chuyện phải thêm ban, nhờ cậy tự mình tiến tới mang Liêu Đình Đình, Chu Tử Dương khẳng định là không có khả năng một mực có thời gian phụng bồi Liêu Đình Đình, cho nên thuận tiện đem Tống Thi Hàm mang đến. Mới vừa rồi tại siêu thị cũng không mua cái gì đồ vật khác, liền mua một ít tiểu nhu sắp xếp, củ cà rốt cùng tây lam hoa. Thuần thục rót dầu chảo nóng, sau đó bắt đầu mặc vào khăn choàng làm bếp sắc thịt bò bít tết. Tống Thi Hàm bên kia thì mang theo Liêu Đình Đình ở bên kia học tập môn học, tiến vào Liêu Đình Đình căn phòng về sau, Tống Thi Hàm có chút kinh ngạc, nàng phát hiện Liêu Đình Đình rất nhiều xinh đẹp di cờ quần áo, hơn nữa căn phòng đều tốt xinh đẹp. Nhớ tới nhà mình phòng ngủ, Tống Thi Hàm đối với Liêu Đình Đình thật rất hâm mộ. Liêu Đình Đình nha đầu này thật ra không ngu ngốc, cũng là bởi vì lâu dài khuyết thiếu con hái, không muốn đi học tập, từ lúc Chu Tử Dương tới về sau, Liêu Đình Đình học tập có rất lớn tiến triển, lần này nghe nói Chu Tử Dương muốn đánh đàn guitar cho mình nghe, Liêu Đình Đình vội vàng xuất ra làm việc nói, "Chúng ta bắt đầu đi." "Nhanh một chút, từ nơi này bắt đầu." "Hả? Kia như vậy người trước làm bài tập, gặp được sẽ không hỏi ta có thể không?" Tống Thi Hàm cũng là lần đầu tiên đương ra giáo, chỉ có thể theo kiểu cũ, dựa theo trong lòng mình muốn trường học hình thức đi giáo viên. Liêu Đình Đình không nói gì nhìn một cái Tống Thi Hàm. "Thế nào?" Tống Thi Hàm kỳ quái. "Không có gì." Liêu Đình Đình ôm ôm nói, cũng lười đi cùng Tống Thi Hàm nói cái gì, Tống Thi Hàm nói chuyện cũng tốt, chính mình lại lười nói chuyện cùng nàng. Tại Liêu Đình Đình lúc học tập sau, Tống Thi Hàm không nhịn được đi xem Liêu Đình Đình đặt ở trên kệ áo quần áo. "Người bên này rất nhiều quần áo thủy thủ a, thật là đẹp." Tống Thi Hàm lẩm bẩm nói. "Vậy kêu là gì cơ?" Liêu Đình Đình rêu cợt một tiếng, trong đầu nghĩ thật là thổ lão mạo. "Di cờ?" Tống Thi Hàm không hiểu. "Di xì có ú có ú xe y." Liêu Đình Đình đột nhiên nói ra một câu tiêu chuẩn tiếng Nhật, ý là nữ tử học sinh trung học đệ nhị cấp ý tứ, sau đó phát âm bên trong chủ yếu phát di cùng ca thanh âm, cho nên tục xưng là di cờ, chính là nữ tử học sinh trung học đệ nhị cấp đồng phục học sinh. "Ồ." Tống Thi Hàm cái hiểu cái không. Liêu Đình Đình nhìn Tống Thi Hàm cái bộ dáng này rất không nói gì nói, "Được rồi, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu." Tống Thi Hàm có chút đỏ mặt. Liêu Đình Đình nhìn Tống Thi Hàm kia ngốc dạng, không nhịn được hỏi, "Này, ta hỏi ngươi một chuyện." "À?" Tống Thi Hàm tức giận, "Ngươi thật là Tử Dương ca ca bạn gái?" "Ta..." Tống Thi Hàm lắp bắp ba ba, ngượng ngùng nói lão nữa, mà Liêu Đình Đình nhưng giống như là đã sớm biết dáng vẻ, đắc ý hừ một tiếng nói, ta cũng biết, Tử Dương ca ca làm sao có thể thích ngươi như vậy nữ hài nha. Là, tại sao không thể? Tống Thi Hàm có chút không phục. Vậy ngươi nói ngươi có ưu điểm gì? Liêu Đình Đình chuyển động cái ghế, nhét lên chính mình mặc lấy màu trắng tất vải tử một đôi tiểu đùi non, mặt coi thường hỏi. Ta. Tống Thi Hàm như thế cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà sẽ bị một cái tiểu nha đầu xem thường, nhưng là nàng nín nửa ngày, vậy mà phát hiện mình không có gì đáng giá nói ưu điểm. Học giỏi. Tính là gì? Xinh đẹp. Lại tính là gì? Chu Tử Dương bên người không bao giờ thiếu chính là cô gái xinh đẹp. Tống Thi Hàm nín nửa ngày vừa nói ra một câu nói, mà Liêu Đình Đình thì đắc ý nói, ngươi xem đi, chính ngươi đều không nói được. Vậy ngươi lại có gì đó? Tống Thi Hàm không phục nói. Ta đương nhiên có a. Mẹ của ta là ngân hàng phó tổng. Ta có thể tại trên sự nghiệp cho Tử Dương ca ca trợ giúp a. Liêu Đình Đình kiêu ngạo nói. Nàng nói đến hưng phấn thời điểm, một đôi bọc tất vải tử tiểu chân nhỏ còn đứng đến trên cái băng, kiêu ngạo hai tay ôm ở bình bình không có gì lạ trước ngực, vểnh lên cái mũi nhỏ nói, hơn nữa ta bản thân cũng thông minh à, chờ ta tốt nghiệp ta có thể cho ca ca làm bí thư, giúp ca ca quản lý bách thảo viên. Người đây, ta, Tống Thi Hàm bản thân liền đối với nguyên sinh gia đình tự ti, bị Liêu Đình Đình cái này tiểu nha đầu vô tình vạch khuyết điểm, càng thêm tự ti. Nàng đột nhiên có loại ý nghĩ của mình rất buồn cười cảm giác, chính mình vậy mà suy nghĩ Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay về sau liền đến mình, nhưng là nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình có gì đó. Chính mình thật giống như không có gì cả chứ. Chính mình dựa vào cái gì đi làm Chu Tử Dương bạn gái? Chính là tiểu cô nương này, đều không so với chính mình sai. Ngươi nha, nhiều lắm là cũng liền có thể làm ta ca ca tình nhân, ta xem ngươi cũng rất vui hoan ca ca, như vậy, nếu như về sau ta gả cho ca ca, ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ để cho ngươi làm tiểu thiếp, ngươi thấy thế nào? Liêu Đình Đình một mặt chuyện đương nhiên dáng vẻ. Tống Thi Hàm nhìn kia một mặt đắc ý Liêu Đình Đình, nhíu mày, nín nửa ngày mới không nhịn được nói, mới không cần cho ngươi làm tiểu thiếp. Sú nha đầu, ngươi hãy nhanh lên một chút học tập, nếu không ta sẽ nói cho ngươi biết Tử Dương ca ca, nói ngươi mỗi ngày không học giỏi. Hừ, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không muốn, tùy ngươi đi, dù sao Tử Dương ca ca về sau nhất định sẽ tìm một cái đối với chính mình có trợ giúp bạn gái, mà không phải ngươi, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông má. Liêu Đình Đình một lần nữa ngồi vào vị trí tích nói lẩm bẩm nói. Tống Thi Hàm khí không được nói, ngươi không phải cũng giống vậy. Ta đây không có phát dục. Ngươi, dù sao ta đại học về sau, Tử Dương ca ca nhất định sẽ làm bạn trai ta, ngươi muốn sao liền ngoan ngoãn nghe lời ta, nói không chừng ta còn có thể phân ngươi một điểm Tử Dương ca ca, nếu không, ngươi một điểm cũng không chiếm được. Liêu Đình Đình đi xì xào nói. Tống Thi Hàm không để ý đến Liêu Đình Đình, trong nội tâm nàng có thể sẽ nghĩ tới ta làm gì cùng một cái tiểu nha đầu so đo, thế nhưng Liêu Đình Đình kia một phen lời lại không thể không để cho Tống Thi Hàm đi so đo. Suy nghĩ kỹ một chút, chính là Giang Duyệt đều là trong nhà có tiền, mình là một tiểu minh tinh, mà chính mình có cái gì chứ? Liêu Đình Đình ở bên kia ngoan ngoãn làm bài tập, mà Tống Thi Hàm thì rơi vào trầm mặc. Các loại Chu Tử Dương làm tốt cơm về sau, để cho hai người đi ra ăn cơm, Liêu Đình Đình vẫn là hoạt bát đáng yêu tiểu La Lệ, nghe nói ăn cơm lập tức hài lòng chạy ra ngoài. Lúc ăn cơm sau có chỗ ngồi không tỏa, nhất định phải ngồi vào Chu Tử Dương trên chân, Tử Dương ca ca. Chu Tử Dương nhìn đã ngồi vào chân mình lên Liêu Đình Đình có chút không nói gì nói, làm gì à, ngồi vào vị trí của mình đi. Người ta không muốn sao, người ta là con nít, muốn Tử Dương ca ca ôm một cái. Liêu Đình Đình lập khắc nằm ở Chu Tử Dương trong ngực cọ sát làm nũng. Rửa tay sao? A, chờ ta ăn xong lại tẩy. Liêu Đình Đình. Chu Tử Dương một bộ sinh khí bộ dáng. Liêu Đình Đình không có cách nào chỉ có thể ngoan ngoãn đi rửa tay. Chu Tử Dương thấy Tống Thi Hàm tựa hồ có chút mất tập trung, Chu Tử Dương hỏi Tống Thi Hàm thế nào, Tống Thi Hàm nói, không có, không có gì. Người cũng đi rửa tay đi, tắm xong ăn cơm. Chu Tử Dương nói, được. Vì vậy giặt xong tay cùng nhau ăn cơm, Liêu Đình Đình vẫn còn cùng Chu Tử Dương náo, một hồi muốn leo đến Chu Tử Dương ngồi trên đùi lấy để cho Chu Tử Dương này chính mình, một hồi làm nũng nghịch ngợm để cho Chu Tử Dương tối nay trở đi, tại trong nhà mình ngủ. Chu Tử Dương nói, ngươi muốn là tại nghịch ngợm như vậy, ca ca về sau cũng không tới rồi. Nói như vậy, Liêu Đình Đình mới không cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn ăn cơm, mà Tống Thi Hàm nhưng là nãy giờ không nói gì. Cơm nước xong về sau Chu Tử Dương để cho Liêu Đình Đình đi tắm, đúng lúc lên giường ngủ. Kết quả vừa tắm xong, Liêu Thanh Tài san san tới chậm trở lại. Liêu Thanh cuộn lại tóc, người mặc đồng phục màu đen váy ngắn, quần bó hạ nhất song bọc vớ đen mang giày cao gót. Này mới có động tĩnh, Liêu Đình Đình liền hài lòng nhào tới, "Mẹ." Liêu Thanh một bên ôm con gái hỏi có ngoan hay không, một bên nhẹ nhàng câu dẫn ra một cái bắp chân đi cởi xuống theo dép lê. "Hôm nay có ngoan hay không ạ?" "Ngoan ngoãn, mẫu thân, hôm nay Tử Dương ca ca cho ta làm thịt bò bít tết, ăn thật ngon." Nói chuyện phiếm nghe cười ha ha, lúc này Chu Tử Dương cũng đi qua chào đón, Liêu Thanh cùng Chu Tử Dương chào hỏi bảo hôm nay khổ cực ngươi. Mà lúc này đây, Chu Tử Dương cũng đem Tống Thi Hàm giới thiệu cho Liêu Thanh, nói sau này mình khả năng quá bận rộn, không có thời gian tới. Thi Hàm hội một mực tới, nàng là bằng hữu của mình, có nàng tại, ngươi hết thể có thể yên tâm. Liêu Thanh nghe cười ha ha, nàng nói, ngươi người tiến cử, ta khẳng định yên tâm. Tống Thi Hàm ở bên kia cùng Liêu Thanh chào hỏi, nhìn một thân mặc đồ chức nghiệp Liêu Thanh, tri thức ôn nhu, liền nghĩ tới tự mình ở lão gia mẫu thân, trong lúc nhất thời so sánh. Liêu Thanh một mực làm thêm giờ đến bây giờ cũng không ăn cơm, Chu Tử Dương lại cho nàng làm một điểm ăn. Tiếp lấy Chu Tử Dương mang theo Liêu Đình Đình còn có Tống Thi Hàm ở phòng khách ngoạn, Liêu Đình Đình để cho Chu Tử Dương đánh đàn guitar, Chu Tử Dương liền ôm Liêu Đình Đình đàn guitar bắn một bài Trương Tín Chết Yêu liền một chữ. Ta vì ngươi vượt núi băng đèo, lại không có tâm ngắm phong cảnh. Chu Tử Dương thanh âm trong suốt đổi sạch, nghe Liêu Đình Đình như si mê như say sưa, Liêu Đình Đình cả người đều nằm trên ghế salon, nhấc lên một đôi bắp chân. Tấm lót trắng tử mới vừa rồi lúc tắm rửa cũng đã cởi bỏ, ba tấc trắng non chân nhỏ, bàn chân chỉ thiên, 10 cái hương chỉ tròn chính non mềm. Theo Chu Tử Dương âm nhạc tiết tấu, này một đôi bắp chân ở bên kia lắc. Tắm xong về sau Liêu Đình Đình tóc thổi qua, thế nhưng không có hoàn toàn thổi khô, ướt nhẹp. Liêu Đình Đình, cô bé này, da thịt vốn là dị thường trắng ngần, này tắm xong càng là giống như là hoa sen mới nở bình thường. Nàng cả mắt đều là Chu Tử Dương, ở bên kia nghiêm túc nghe bài hát. Tống Thi Hàm lúc này trong lòng chứa chuyện, ngược lại An ngồi yên ở đó nói cái gì cũng không nói. Tại phòng bếp ăn cơm, Liêu Thanh nghe được trong phòng khách truyền tới âm nhạc, không khỏi bị hấp dẫn, cũng lặng lẽ tới, tựa vào bên tường liền nhìn như vậy ở trên ghế salon đánh đàn guitar Chu Tử Dương. Chu Tử Dương bắn chương tín chết bài hát, lại bắn một bài tiếng Quảng Đông hết lần này tới lần khác thích ngươi. Đàn hát thời điểm Chu Tử Dương nghiêm túc kích thích dây đàn, dáng vẻ thập phần mê người, Liêu Đình Đình này tiểu nha đầu ở bên kia đi theo tiết tấu ngâm nga bài hát. Mà Liêu Thanh cũng là đi theo bên tường lặng lặng nghe. Chu Tử Dương đại khái bắn 3-4 đầu tiên, Liêu Đình Đình nghe đến liền buồn ngủ, trực tiếp ngủ trên ghế salon rồi, Chu Tử Dương ôm Liêu Đình Đình, rón rén vào nhà, sau đó đặt lên giường đắp kín chăn. Bất chi bất giác đều đã 10 giờ rưỡi. Liêu Thanh rất thấy này nói, hôm nay thật đã làm phiền ngươi. Cái này không có gì, Đình Đình giống như là muội muội ta giống nhau, Liêu Di ngươi có chuyện ta tới giúp một chút cũng là phải. Chu Tử Dương cười nói, thế nhưng Tống Thi Hàm sự tình Chu Tử Dương là muốn cùng Liêu Thanh nói rõ ràng, bình thường bách thảo viên xuống đơn, 1 giờ 25 đồng tiền, 2 giờ 50 đồng tiền. Liêu Thanh tự nhiên không thiếu này 50 đồng tiền, tiện cười đáp ứng, còn hướng về phía Tống Thi Hàm miễn cưỡng một phen bảo hôm nay cũng đã làm phiền ngươi. Tống Thi Hàm thụ sủng nhược kinh nói không việc gì. Sau đó Chu Tử Dương mang theo Tống Thi Hàm trở về trường học, lúc này đều đã 11 giờ, Chu Tử Dương nhìn thấy Tống Thi Hàm tâm tình có chút không tốt, suy đoán hẳn là bởi vì Liêu Đình Đình nguyên nhân, Chu Tử Dương tiện nói với Tống Thi Hàm Đình Đình bởi vì là mẫu thân mang đại, cho nên có chút nuông chiều. Thi Hàm, nếu như nàng nói cái gì lời khó nghe, ngươi không nên để ở trong lòng. Chu Tử Dương nói. Tống Thi Hàm ừ một tiếng. Bất chi bất giác, Chu Tử Dương đã đem xe đậu sát ở nữ sinh túc xá dưới lầu. Chu Tử Dương nói, đến. Tống Thi Hàm nhìn một cái Chu Tử Dương, suy nghĩ một chút, chủ động leo đến chỗ tài xế ngồi, quấn lấy Chu Tử Dương, nàng hai chân cởi ở Chu Tử Dương trên người, túi thấp đầu hôn lên Chu Tử Dương. Chu Tử Dương mặc dù không biết Tống Thi Hàm thế nào, thế nhưng này dù sao không phải là hai người lần đầu tiên âu yếm, cho nên Chu Tử Dương tiện đáp lại Tống Thi Hàm. Trong xe không gian hẹp hòi, tối tăm. Lúc này là 11 giờ đêm, xe đậu sát ở nữ sinh túc xá cách đó không xa, cũng không có người nào, thân xe bởi vì bên trong động tác hơi rung nhẹ. Hai người cứ như vậy hôn trong chốc lát, môi rời ra, Chu Tử Dương nhìn cặp mắt ở trong bóng tối phát ra hoành ánh sáng Tống Thi Hàm, nói, thế nào? Tống Thi Hàm không nói gì, chống giữ hai cái bắp đùi, quỳ ở tay lái phụ lên. Tại Chu Tử Dương dưới ánh mắt, nàng theo trong quần, khởi ra một cái màu trắng tinh khiết vải quần nhỏ tử, một mực tuột đến rồi bắp đùi 1/2 nơi. Nhìn đến động tác này, Chu Tử Dương sững sốt một chút, Thi Hàm, tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận. Đến ngay. Chương 283, Ngụy Hữu Dung đối với tuyến Tống Thi Hàm. Đêm hôm đó là một cái tuyệt vời ban đêm, thế nhưng chỉ tuyệt vời một nửa. Nguyên bản Tống Thi Hàm là nghĩ các loại Chu Tử Dương chia tay về sau liền đến phiên mình, thế nhưng từ lúc thấy được Liêu Đình Đình về sau, Tống Thi Hàm sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, nàng cảm giác có thể Chu Tử Dương chia tay đều không nhất định đến phiên chính mình thật sự là thật không có sức cạnh tranh rồi, không nói trước cái kia điêu ngoa tùy hứng Liêu Đình Đình, chính là trà sữa trong tiệm nhau nhau muốn thử đảo tiểu phi, trong nhà đều là bên trong sản gia đình, mà chính mình đây, chính mình chẳng có cái gì cả. Cho nên nội tâm quấn quýt nửa ngày, Tống Thi Hàm quyết định lên xe trước dự bị vé, gạo nấu thành cơm, đến lúc đó Chu Tử Dương nghĩ đều lại không hết. Vì vậy nàng leo đến Chu Tử Dương trong ngực, ở trong bóng tối, kia một đôi hành lá bước ngang qua Chu Tử Dương thân thể, hai người ôm hôn, hơn nữa Tống Thi Hàm làm một cái lớn mật quyết định. Mà Chu Tử Dương bắt đầu là cự tuyệt, thế nhưng Tống Thi Hàm nhưng biểu thị chính mình không hối hận. "Ngươi cùng Ngụy Hữu Dung từng có sao?" Tống Thi Hàm quấn quýt hỏi. "Không có, còn không có." "Vậy ngươi chính là chỉ cùng Giang Duyệt từng có rồi?" Tống Thi Hàm vui vẻ. Chu Tử Dương lúng túng cười một tiếng, đối với lời này không trả lời. Chỉ nói là Thi Hàm, ngươi còn nhỏ, loại sự tình này không nóng nảy. Chu Tử Dương nói lời này thời điểm, trả lại cho Tống Thi Hàm đi sách màu trắng tinh khiết vải quần lót. Mà Tống Thi Hàm nhưng là quật cứng hỏi, ngươi không thích ta sao? Dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi sợ cái gì? Tống Thi Hàm trong một đôi tròng mắt nhẹ nhàng phát ra quang. Chu Tử Dương nhìn một mặt kiên định Tống Thi Hàm, không do dự nữa, hỏi, không hối hận sao? Ừm. Vì vậy Chu Tử Dương hôn lên rồi Tống Thi Hàm, đem Tống Thi Hàm vùi ở trong ngực, hai người thân khó bỏ khó phân, Chu Tử Dương lần đầu tiên thử cởi ra Tống Thi Hàm quần áo. Ngón tay chạm được Tống Thi Hàm chân mềm da thịt, tê tê dại dại cảm giác để cho Tống Thi Hàm toàn bộ thân thể đều run một cái. Trong xe nhiệt độ tại lên cao, hai người rất nhanh thì đại hãn rầm rề. Tống Thi Hàm thuần bạch quần lót đều lướt qua trắng non bắp đùi vứt xuống tay lái phụ lên. Nhưng mà đáng tiếc là cái này tuyệt vời sự tình chỉ tiến hành đến một nửa, thật sự tiến hành không nổi nữa, đầu tiên Q5 mặc dù là SUV, thế nhưng bên trong xe không gian xác thực không lớn, hơn nữa Tống Thi Hàm vẫn là lần đầu tiên. Loại chuyện này lần đầu tiên thật tương đối khó khăn, phế bỏ thật là lớn khí lực, Tống Thi Hàm ở bên kia oa oa khóc, Chu Tử Dương vội vàng che Tống Thi Hàm cái miệng nhỏ nhắn để cho nàng đừng khóc. Đùa gì thế, nơi này mặc dù khoảng cách nữ sinh túc xá không gần, thế nhưng tuyệt đối cũng không xa, đây nếu là bị người khác phát hiện, đó cũng không phải là xã chết cảm giác. Trực tiếp vạn người chửi rủa. Đến lúc đó Chu Tử Dương làm sao bây giờ? Tại phát một cái động tính nói, các vị đồng học, các ngươi hiểu lầm, nàng chẳng qua là ta muội muội. Chu Tử Dương bụm lấy Tống Thi Hàm cái miệng nhỏ nhắn nói khắc khóc. Tống Thi Hàm ánh mắt đỏ bừng, khóc sức mức nói, có thể, nhưng là. Chu Tử Dương thở dài một cái, ai, coi như hết. Không, ta không khóc. Tống Thi Hàm vội vàng nói. Ngày mai đi. Chu Tử Dương vì trấn an Tống Thi Hàm nói. Nghe Chu Tử Dương nói như vậy, Tống Thi Hàm do dự một chút, cuối cùng đồng ý, bởi vì xác thực rất mệt mỏi, không gian tiểu liền ý nghĩa hai người muốn ở cùng một chỗ, Chu Tử Dương không thi triển được, nàng cũng cảm thấy khó chịu. Chu Tử Dương nói ngày mai mang Tống Thi Hàm đi ra ngoài ở. Tống Thi Hàm hỏi, thật, ta lừa ngươi làm gì? Nếu không hiện tại ra ngoài. Chu Tử Dương nói. Tống Thi Hàm vội vàng lắc đầu, đỏ mặt nói, ta là với ngươi ra ngoài, nếu như không trở về mà nói. Cũng vậy, Chu Tử Dương bây giờ là nhân vật công chúng, phải chú ý hình tượng, huống chi hắn và Tống Thi Hàm vốn chính là những thứ kia bắt quái người yêu thích trọng điểm chú ý đối tượng. Chu Tử Dương nói, vậy ngày mai ngươi tan lớp ta tới sớm một chút đón ngươi, đi nhà ta ngồi một hồi. Tống Thi Hàm vội vàng gật đầu, ân ân hai tiếng. Sau đó nghe nói đứt đoạn tiếp theo rồi, Tống Thi Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mới bắt đầu sự thật Tống Thi Hàm là một bộ tử chiến đến cùng dáng vẻ, thế nhưng đến phía sau dậy vò quá mệt mỏi, nàng cũng không muốn tiếp tục, giống như là như vậy ở trong xe nằm ở Chu Tử Dương trong ngực cảm giác liền thật thoải mái, căn bản không muốn làm khác. Tống Thi Hàm đem đầu hướng Chu Tử Dương trong ngực cọ sát nói, thật sự muốn cho ngươi ôm ta ngủ. Chu Tử Dương nghe lời này chỉ là cười một tiếng, lúc này nàng một đôi đùi đẹp còn vùi ở trong lòng ngực của mình, xúc cảm cực kỳ tốt, mà quần lót vẫn còn tay lái phụ đây. Chu Tử Dương cứ như vậy ôm Tống Thi Hàm ôn tồn trong chốc lát, chờ đến gần rạng sáng thời điểm, Tống Thi Hàm mới về đến tay lái phụ mặc vào quần lót lưu luyến không rời xuống xe. Cái kia ngươi ngày mai đừng quên tới đó ta. Ừ, ngày mai ngươi tan lớp trực tiếp đi trả sữa tiệm đi. Chu Tử Dương nói. Hai người như vậy ước định, Tống Thi Hàm đối với ngày mai tràn đầy mong đợi, tối nay đối với nàng và Chu Tử Dương tới nói là một cái mới tinh đột phá, nàng là thật muốn đem chính mình giao cho Chu Tử Dương, đáng tiếc trời không thỏa mãn người nguyện vọng, đừng nói Chu Tử Dương phía sau không trên không dưới, chính là Tống Thi Hàm đều có điểm không trên không dưới. Một đêm đều ngủ không ngon giấc, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên cảm giác hãy cùng sốt giống nhau, buổi tối một mực ở nghĩ tại trên xe sự tình, sau đó đối với ngày mai đi Chu Tử Dương trong nhà sự tình càng là tràn đầy mong đợi. Vì vậy cứ như vậy tại trong chờ mong ngủ mê man, trong giấc ngủ làm một cái mộng đẹp. Mà Chu Tử Dương đưa đi Tống Thi Hàm về sau cũng không thế nào tốt qua, nam nhân không thể nhất câu dẫn lên chính là tâm hỏa, một khi câu dẫn lên liền tới không tiêu diệt, cũng còn khá trong nhà có cái mỹ lệ nghe lời hồ lao sư. So với thiếu nữ bình thường Tống Thi Hàm, Chu Tử Dương thật đúng là ưa hồ lao sư đây, vóc người đẹp, thanh âm nhu nhược yếu ớt, ôm ngủ phải nhiều thoải mái có nhiều thoải mái. Cứ như vậy ôm hồ thục đồng ngày thứ hai ngủ một giấc đến 10 điểm, liền buổi sáng giờ học cũng không có lên trên. Một tỉnh ngủ liền thấy Tống Thi Hàm tin tức. Là 3 giờ sáng. Ngươi ngủ sao? Ta không ngủ được. Chu Tử Dương, ta rất muốn ngươi. Lúc này ánh mặt trời chiếu đi vào, Chu Tử Dương trong ngực còn ôm mềm mại làm người hồ thục đồng tóc dài xóa, lộ ra chăn trắng như tuyết tay trắng như vậy ôm Chu Tử Dương bả vai. Chu Tử Dương nhìn như vậy Tống Thi Hàm phát tới tin tức, hơn 8 giờ sáng thời điểm, Tống Thi Hàm lại cho Chu Tử Dương phát tới tin tức, nói nàng đi học. Ta tối hôm qua làm mộng mộng đến ngươi, nằm mơ thấy ta hôm nay đi nhà ngươi. Thật là đau à, Chu Tử Dương ta có chút sợ hãi. Tống Thi Hàm nói. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, bằng không ngày khác. Khắc. Chu Tử Dương bên này vừa điểm kích gửi đi, Tống Thi Hàm chính ở bên kia lập tức trở lại rồi, nàng một mực tại chờ đợi Chu Tử Dương trở về tin tức, Tống Thi Hàm nói đáp ứng người khác sự tình nhất định phải làm đến. Hơn nữa sớm muộn sự tình. Ta chỉ là có chút sợ, bây giờ suy nghĩ một chút tối hôm qua sự tình, ta chân đều có chút phát run. Chu Tử Dương nghe Tống Thi Hàm mà nói, cũng có chút bất đắc dĩ, trả lời nói tối hôm qua là mình có chút gấp gáp. Chủ yếu không gian quá nhỏ. Ta trong lúc nhất thời không có khống chế được, hôm nay hẳn là khá một chút. Ừ. Tống Thi Hàm trả lời một câu, lúc này Hồ Thục Đồng đã tỉnh lại, thế nhưng còn có chút mê hồ, trong lỗ mũi phát ra háng giọng thanh âm, hỏi, "À, chồng ta đâu?" Chu Tử Dương liền đem điện thoại di động để qua một bên cười hôn một cái Hồ Thục Đồng nói, "Lão công ở chỗ này đây." Mà Tống Thi Hàm tiếp tục quấn Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, kêu Chu Tử Dương ca ca. Chu Tử Dương hỏi Tống Thi Hàm tại sao kêu ca ca của mình. Tống Thi Hàm nói, "Ngươi thật rất giống ca ca ta, như vậy bảo vệ ta. Ta về sau đều muốn gọi ngươi ca ca." Chu Tử Dương bất đắc dĩ chỉ có thể phát hai cái vẻ mặt qua loa lấy lệ một hồi, bởi vì hắn thật sự là không biết nói cái gì, có chút hiểu điệu nữ hài là ưa thích gọi mình bạn trai ca ca, cái này rất bình thường. Nay cả ngày, Tống Thi Hàm đều quấn Chu Tử Dương ở bên kia nói chuyện hiếm, nói tiết khóa thứ nhất tan lớp. Lại đi học rồi, Chu Tử Dương ta thật đáng ghét người lao sư này. Chu Tử Dương, đã chưa rồi, ta buổi chiều liền hai tiết học, sau đó ta phải đi trà sữa tiệm có được hay không? Ừ, người trước đi thôi, ta một hồi có chút việc, phải đi một hồi Giang Ninh Đại học thành. Chu Tử Dương bình thường thật ra rất bận rộn, cũng không thể mỗi ngày đi nhìn nữ tình trường. Hiện tại Bách Thảo Viên đều đã khuyết trương đến Giang Chiết Thượng Hải ba cái địa phương rồi, phải xử lý sự tình khẳng định nhiều. Nhất là ra giáo hệ thống sự tình, cho nên nói Chu Tử Dương là thực sự không nghĩ tiếp tục nữa, nếu như có thể liền đem ra giáo hệ thống bán đi, chuyên tâm làm Bách Thảo Viên xa khu. Được, ta đây đi trả sữa tiệm chờ ngươi. Vì vậy cứ như vậy, Chu Tử Dương đi rồi Giang Ninh Đại học thành, mà Tống Thi Hàm thì ở trong phòng học nóng nảy chờ đợi, đối với tối nay muốn chuyện phát sinh, nàng tràn đầy hướng tới, thậm chí không nhịn được tại giờ học thời điểm cũng chặt chính mình hai chân. Cuối cùng tan lớp, lúc này Chu Tử Dương tại Giang Ninh cũng vội vàng xong rồi. Tiện lái xe trở về trường học, trên đường nhận được Ngụy Hữu Dung điện thoại. "Này, Hữu Dung." Đối diện trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói, "Ta tại Kim Lăng." "Tại kia?" Chu Tử Dương chỉ là chần chờ một chút đã nói phải đi tiếp Ngụy Hữu Dung. Mà Ngụy Hữu Dung thì tại bên kia nói không cần. "Ta đã tại trà sữa tiệm rồi, ngươi bây giờ đang ở đâu?" Ngụy Hữu Dung hỏi. Chu Tử Dương nói, "Hả? Ta bây giờ trở về trường học trên đường." "Ừm." Hai người tùy tiện trò chuyện đôi câu cúp điện thoại, Chu Tử Dương gọi điện thoại cho Tống Thi Hàm, không có người nghe, Tống Thi Hàm đều đã muốn tới trà sữa tiệm rồi. Nhìn đến Chu Tử Dương điện thoại gọi đến biểu hiện, không nhịn được cười khúc khích. Trong đầu nghĩ nhanh như vậy liền không kịp đợi. Bản thân lập tức đến. Vì vậy đối mặt Chu Tử Dương lần thứ hai gọi điện thoại tới, Tống Thi Hàm bước nhanh hơn, rốt cuộc đã tới trà sữa cửa tiệm. đẩy cửa vào, Tống Thi Hàm lên ngẩn. Trong phòng cũng không có Chu Tử Dương, mà là một người mặc hoa lệ cổ trang nữ hài ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ một viên 10 năm tuổi cây ngân hạnh. Tháng 11 rồi, khí trời trở nên lạnh, cây ngân hạnh diệp trở nên vàng nóng một mảnh, lưu loát bày khắp ngoài cửa sổ mặt đất. Cái này không tính giá rét mùa không biết tại sao, mỗi một trận gió cũng sẽ vô hình chung làm cho người ta gia tăng mấy phần bị thương. Lúc này chính là 4 giờ chiều lúc, mặt trời đã ngã về tây, màu vàng kim dương quang xuyên thấu qua cửa sổ soi tại Ngụy Hữu Dung trên người, cho Ngụy Hữu Dung tăng lên mấy phần thánh khiết quang huy. Tại dưới ánh mặt trời, Ngụy Hữu Dung da thịt sạch sẽ cảm giác giống như là xuyên thấu qua quang giống nhau. Nàng ngồi ở bên cửa sổ, trong tay vẻ vải phản lật lên một quyển sách. Nghe tới tiếng cửa mở thời điểm, Ngụy Hữu Dung ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm trong lòng căng thẳng, đột nhiên có loại bị bắt gian cảm giác, nàng chột dạ túi đầu xuống. Nhưng mà Ngụy Hữu Dung nhưng chỉ là nhìn nàng một cái, liền tiếp tục túi đầu đọc sách. Tống Thi Hàm chột dạ túi đầu nhìn mình mũi dày. Cho đến một bên Hồ Thục Đồng kêu Tống Thi Hàm một câu, "Thi Hàm, sao ngươi lại tới đây nha?" Ta." Tống Thi Hàm ấp úng, không biết tại sao, tại Ngụy Hữu Dung bên người, Tống Thi Hàm cảm giác nói một câu đều có chút khó khăn. Nhìn Tống Thi Hàm kia lắp bắp ba ba dáng vẻ, Hồ Thục Đồng nháy mắt một cái, "Ngươi là để thay thế Lưu Linh làm việc sao?" "Đúng, ta là tới thay thế Lưu Linh." Tống Thi Hàm lập tức nói. Nhưng là lời vừa mới nói xong, Lưu Linh chính ở bên kia san san tới chậm, "Ta đi." "Thi Hàm ngươi tại sao phải chạy nhanh như vậy a, nói hết rồi chúng ta cùng đi." Hồ Thục Đồng lần nữa nháy mắt một cái. "Không phải để thay thế Lưu Linh. Vậy ngươi tới là?" Cánh cửa biến cố để cho Ngụy Hữu Dung lần nữa ngẩng đầu lên, nhưng mà nàng chỉ là ở bên kia an tĩnh nhìn Tống Thi Hàm nói cái gì cũng không nói. Tống Thi Hàm cảm giác Ngụy Hữu Dung đang nhìn chính mình. Lưu Linh còn tại đằng kia một bên hỏi Tống Thi Hàm tại sao tới trà sữa tiệm, hôm nay không tới phiên ngươi làm việc à? "Ai, liền như vậy, tới đều tới, hôm nay khách nhân tương đối nhiều, các ngươi cùng nhau giúp ta một chút đi." Hồ Thục Đồng chủ động giải vây nói. "Được." Tống Thi Hàm như được đại xá. Vì vậy ba người, rửa ly, quét dọn, bây giờ vẫn là thời gian đi học, tới khách nhân không nhiều. Ngồi lấy khách nhân cũng chỉ có Ngụy Hữu Dung một bàn, ở bên kia an tĩnh đọc sách. Tống Thi Hàm tại quét rác thời điểm tận lực không dám đi đến gần Ngụy Hữu Dung, không biết tại sao, đang đến gần Ngụy Hữu Dung thời điểm, Tống Thi Hàm luôn có một loại chột dạ cảm giác, Hữu Dung chuột thấy mèo sợ hãi. Tống Thi Hàm đem toàn bộ mặt đất đều quét xong rồi, duy chỉ có Ngụy Hữu Dung một bàn kia không ở nơi đó, chung quy có khách tại, không đi vệ sinh cũng là chuyện đương nhiên. Tống Thi Hàm như được đại xá chuẩn bị rời đi. "Tống Thi Hàm phải không?" Vừa lúc đó, Ngụy Hữu Dung đột nhiên mở miệng. Tống Thi Hàm thân thể cứng đờ. "Ừ." Ngụy Hữu Dung đứng lên, nói, "Ta là Tử Dương bạn gái, thường nghe Tử Dương nhắc lên ngươi, ngươi tốt." Ngụy Hữu Dung chủ động đưa tay, trên mặt cũng không có gì vẻ mặt. Tại trước mặt nữ nhân này, Tống Thi Hàm luôn có kém người một bậc cảm giác. "Ngươi, ngươi tốt. Có thể ngồi xuống trò chuyện một chút sao?" Ngụy Hữu Dung lễ phép hỏi. "Ta..." Tống Thi Hàm không muốn đáp ứng, nhưng là lại cự tuyệt không được Ngụy Hữu Dung, cuối cùng vẫn câu nệ ngồi xuống. Ngụy Hữu Dung trên bàn bày biện một ly cà phê đen, dương quang vừa vặn soi tại trên người hai người, là một cái vẻ bại ta sau giờ ngọ. Ngụy Hữu Dung tinh tế ngón tay khuấy động cà phê muỗng, ánh mặt trời chiếu đi tới, cảm giác ngón tay đều muốn xuyên thấu qua hết, yêu nhã chi thức. "Muốn uống cái gì không?" Ngụy Hữu Dung nhìn Tống Thi Hàm hỏi. "Không, không cần. Nước chanh có thể không?" Ngụy Hữu Dung không nghi ngờ gì nữa hỏi. "Ta..." "Hồ lão sư, mời lại cho lên một ly người nước chanh." "Tốt đây, chờ một chút." Hồ Thục Đồng hoạt bát vừa nói, bắt đầu ở quầy ngâm nước chanh. Dưới mắt trà sữa tiệm không có người nào, Ngụy Hữu Dung như vậy ngồi ở bên cửa sổ, mà Tống Thi Hàm chính là câu nệ ngồi ở đối diện nàng. Hồ Thục Đồng bắt đầu chế tạo nước chanh, Lưu Linh ở bên kia lau cái mâm, nhìn một màn này, luôn cảm thấy là lạ, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, "Hồ lão sư, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ là ai vậy? Cảm giác khí chàng thật là mạnh nha." Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 284, hoàn toàn nghiền ép. Mặc dù nói sinh viên đại học năm thứ tư 2 tháng trước là tại trường học, thế nhưng 2 tháng này Ngụy Hữu Dung một mực ở bận rộn bách thảo viên sự tình trên căn bản không ở trường học, mà này chút ít đại học năm thứ nhất sinh viên mới môn dĩ nhiên là không nhận biết Ngụy Hữu Dung. Lưu Linh chẳng qua là cảm thấy cái này xinh đẹp tỷ tỷ thật có khí chất, thế nhưng phải nói là ai, nàng thật là có điểm không rõ ràng, mà lúc này đây đang ở bên kia ngâm nước tranh Hồ Thục Đồng rất kỳ quái nhìn một cái Lưu Linh nói, "Như thế, người không biết sao? Nàng chính là lần trước học sinh hội hội trưởng nha." "A, nàng chính là Tử Dương học trưởng bạn gái." Lưu Linh trong nháy mắt liền ngây ngẩn. Mà Hồ Thục Đồng chính là cười nháy mắt một cái nói, "Ta nghĩ đến ngươi biết rõ đây. Nước chanh công nghệ chế tạo cũng không phức tạp, chỉ là 2-3 lần liền rót một ly nước chanh." Hồ Thục Đồng bưng nước chanh đi qua, mà Lưu Linh thì một mực trốn ở bên kia quan sát Ngụy Hữu Dung cùng Tống Thi Hàm, không nhịn được lặng lẽ mà lấy ra điện thoại di động, sau đó len lén chụp một tấm hình ảnh, thuận tiện liền kéo một cái nhóm nhỏ, đem Liễu Y Y cùng Triệu Kỳ kéo vào được bắt đầu điên cuồng thảo luận. Trung quy Tống Thi Hàm thích Chu Tử Dương sự tình không phải bí mật, trong nhà trọ liên quan tới chuyện này cũng thảo luận qua. Nói đúng là Chu Tử Dương này rõ ràng cho thấy dự định không cho Tống Thi Hàm danh phận, Tống Thi Hàm căn bản không cần như vậy hèn mọn. Mà Tống Thi Hàm căn bản không nghe bạn cùng phòng khuyên, mọi người đều nói ngươi vĩnh viễn không gọi tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Tống Thi Hàm hiển nhiên chính là người như vậy, tối ngày hôm qua cùng Chu Tử Dương không biết đi nơi nào, rạng sáng mới trở về. Nói thật, Tống Thi Hàm hiện tại biểu hiện ở bạn bè cùng phòng xem ra thật ra chính là biết ba làm ba rồi, thế nhưng dù sao cũng là chính mình bạn cùng phòng cho nên tất cả mọi người không có nói ra. Bây giờ này vợ chính thức giá lâm, hơn nữa đi lên nói đúng là phải gặp Tống Thi Hàm, mọi người tuyệt đối tràn ngập tò mò. Muốn biết hai người nói cái gì. Làm Liễu Y Y thì cùng Triệu Kỳ biết rõ Chu Tử Dương nguyên phối bạn gái đặc biệt tìm Tống Thi Hàm lúc nói chuyện sau, thậm chí đều đã không kịp chờ đợi muốn tới hiện trường vây xem. đây chính là khó gặp trốn tu la mặt, mà lại bị Lưu Linh ngăn lại. Lưu Linh nói các ngươi đã tới kia thi hàm chẳng phải sẽ biết là ta khắp nơi nói bậy bạ sao? Nhưng là Liêu Y Y thì hai người đều gấp đến độ giống như là trên chảo nóng con kiến, đối với Tống Thi Hàm cùng Ngụy Hữu Dung trò chuyện gì đó tràn đầy hiếu kỳ, một mực ở bên kia để cho Lưu Linh đi qua nghe lén một hồi hai người trò chuyện những gì. Lưu Linh cũng nghĩ tới đi, thế nhưng dưới mắt nhưng là không mượn được cớ, chỉ có thể làm ba ba nhìn hai người ở bên kia không biết nói cái gì. Ngụy Hữu Dung vẻ mặt rất bình thường, một cái nhăn mày một đám đều tràn đầy lạnh nhạt, mà Tống Thi Hàm hiển nhiên là có chút chột dạ, hai cái đầu gối thật chặt dựa chung một chỗ, túi đầu, khi thì lúng túng cười theo. Thật ra bọn họ nói chuyện phiếm nội dung cũng không có Lưu Linh bọn họ muốn như vậy bùng nổ, bởi vì Ngụy Hữu Dung hoàn toàn không có đem Tống Thi Hàm coi ra gì, nàng có phần tự tin này, dưới cái nhìn của nàng, Tống Thi Hàm chẳng qua là Chu Tử Dương cao trung thời kỳ ngoạn hảo nữ đồng học mà thôi, có lẽ hai người trước có cái gì mập mờ. Thế nhưng tại Ngụy Hữu Dung trong đầu cho tới bây giờ không có nghĩ tới nói Chu Tử Dương hội bởi vì nữ hải đi cùng mình chia tay. Loại chuyện này là căn bản không nghĩ ra được. Đây là một phần từ trong ra ngoài tự tin. Cho nên Ngụy Hữu Dung biểu hiện rất bình thường, nàng đầu tiên là hỏi Tống Thi Hàm là Chu Tử Dương cao trung đồng học. Tống Thi Hàm nhẹ nhàng gật đầu, thận trọng nói, "Ừ." Sau đó Ngụy Hữu Dung uống cà phê tiếp tục hỏi, "Kia trước vì sao lại đọc lại?" Kiểm tra Lý Công Đại học không có thi đậu, thi rất rồi." "Ừ, sau đó đọc lại thi đậu Kim Lăng Đại học." Ngụy Hữu Dung tiếp tục hỏi, "Ừ." Sau đó Ngụy Hữu Dung hỏi Tống Thi Hàm tại Kim Lăng sinh hoạt còn thói quen đi. Nghe Cố Nha nói, "Ngươi gia nhập hội học sinh phải không?" Ngụy Hữu Dung cùng Tống Thi Hàm nói chuyện phiếm phương thức hoàn toàn là biểu hiện ra một cái đối với hậu bối quan tâm, sau đó còn nói để cho Tống Thi Hàm học tập cho giỏi, có khó khăn gì có thể tìm Tử Dương. Đương nhiên cũng có thể tìm ta, chúng ta lẫn nhau lưu một cái phương thức liên lạc chứ. Ngụy Hữu Dung vừa nói lấy điện thoại di động ra. Mấy câu nói đi xuống, Tống Thi Hàm đầu có chút hoảng hốt, nàng cho là Ngụy Hữu Dung sẽ tới hưng sư vấn tội, thế nhưng từ đầu đến cuối, Ngụy Hữu Dung cũng không có lộ ra đối với Tống Thi Hàm bất mãn, thậm chí không có nói Chu Tử Dương là có bạn gái người, ngươi muốn cách hắn xa một chút, mà là nói, ngươi tại Kim Lăng có khó khăn gì có thể tiếp tục tìm Chu Tử Dương. Này, không muốn sao? Ngụy Hữu Dung cầm điện thoại di động hiếu kỳ hỏi. Không, không phải. Tống Thi Hàm vội vàng cuống quýt nói. Hai người trò chuyện không sai biệt lắm 20 phút, Ngụy Hữu Dung hỏi một hồi Tống Thi Hàm cùng Chu Tử Dương hai người bọn họ là thế nào chung sống, sau đó còn nói ngươi là Tử Dương muội muội, vậy dĩ nhiên cũng là muội muội ta. Có khó khăn gì hoặc là không nghĩ ra, đều có thể tới tìm ta. Ngụy Hữu Dung nói tình chân ý thiết. Chỉ bất quá Tống Thi Hàm nhưng lại như đứng đống lửa. Chu Tử Dương xe hơi rất nhanh đậu sát ở trà sữa trước hiệu mặt, Chu Tử Dương đi vào trà sữa tiệm. Tống Thi Hàm nhìn thấy Chu Tử Dương cuối cùng thả lỏng đi xuống, đột nhiên đứng lên, há mồm muốn nói chút gì, thế nhưng đột nhiên lại nghĩ đến bên người Ngụy Hữu Dung, không khỏi nói cái gì cũng không nói, chỉ là dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhìn một chút Tống Thi Hàm, lại nhìn một chút Ngụy Hữu Dung, Ngụy Hữu Dung ở chỗ Chu Tử Dương bốn mắt nhìn nhau thời điểm, nhếch miệng lên rồi một tia khó được mỉm cười. Đã có hơn một tháng không gặp. Ngụy Hữu Dung rất tự nhiên nhẹ nhàng bước liên tục, vượt qua Tống Thi Hàm đi tới Chu Tử Dương trước mặt. Chu Tử Dương nhìn Ngụy Hữu Dung cũng là cười khổ, ngươi đã đến rồi cũng không cùng ta nói một tiếng, ta đi qua đón ngươi. Ngụy Hữu Dung trả lời, ta là theo thúc thúc sẽ tới. Hả? Đó là ta không có phương tiện rồi. Ngụy Hữu Dung cứ như vậy cả mắt, hàm tình mạch mạch nhìn Chu Tử Dương, nửa ngày mới mở miệng nói một câu, gầy. Chu Tử Dương bị Ngụy Hữu Dung này một đôi mắt chảnh đến rất không tự tại, chủ yếu là Ngụy Hữu Dung sau lưng, Tống Thi Hàm vẫn còn một mặt ủy khuất nhìn mình. Chu Tử Dương hỏi nàng có mệt hay không, buổi tối nghỉ ngơi ở đâu, còn có thể ở xa sao? Đại tứ nhà trọ đã sớm bắt buộc thanh trừ sạch sẽ sau đó sửa sang lần nữa định cho lần kế học sinh. Ngụy Hữu Dung trả lời là đặt trước quán rượu. Hả? Vậy ăn cơm sao? Chu Tử Dương nhìn một chút biểu, đã là hơn 4 giờ chiều, vừa vặn có thể đi ăn cơm, chủ yếu là Chu Tử Dương không muốn để cho Ngụy Hữu Dung cùng Tống Thi Hàm đợi chung một chỗ, cảm giác Tống Thi Hàm tùy thời có thể khóc lên giống nhau. Ta nhất định rồi phòng ăn. Ngụy Hữu Dung vẫn là giống như là lấy trước kia dạng chu đáo chu toàn. Chu Tử Dương nói, vậy chúng ta bây giờ đi qua. Trước đám người. Các loại người nào? Đang nói, ngoài cửa Cố Nhã San San tới chậm. Ô kìa, hôm nay thật náo như ta. Đi theo Cố Nhã tới còn có Phương Tình. Phương Tình vào cửa nhìn đến Tống Thi Hàm rất ngoài ý muốn, lập tức vừa liếc nhìn Chu Tử Dương, cùng Chu Tử Dương mắt đối mắt, Phương Tình đối với Chu Tử Dương trong ánh mắt tồn tại nhiều chút bất mãn. Ngụy Hữu Dung khó được trở về một lần Kim Lăng, tự nhiên muốn đem cùng mình ngoạn tốt hậu bối đều gọi vào một chỗ tụ họp một chút, đây chính là Ngụy Hữu Dung cùng những cô gái khác bất đồng. Những cô gái khác cùng Chu Tử Dương khó được gặp mặt, nhất định là hai người thế giới trọng yếu nhất, thế nhưng Ngụy Hữu Dung không giống nhau, Ngụy Hữu Dung hết thảy xử lý ngay ngắn rõ ràng, buổi tối nói là ăn cơm, thật ra đã coi như là một cái xã giao bữa cơm, mà Chu Tử Dương ở trong đó tác dụng càng giống như là một cái nam chủ nhân. Ngụy Hữu Dung mời đều là năm ngoái hoặc nhiều hoặc ít đối với chính mình cùng Chu Tử Dương có hỗ trợ, bất kể là Cố Nhã vẫn là Phương Tình, phía sau càng là Trầm Bội Bội cũng san san tới chậm. Trong này loại trừ Phương Tình đã không đến trà sữa tiệm công tác, cái khác giống như là Cố Nhã, Trầm Bội Bội vẫn còn tại Bách Thảo Viên cho Chu Tử Dương hoặc nhiều hoặc ít hỗ trợ. Ngụy Hữu Dung khó được trở lại một chuyến, nhất định phải xin các nàng ăn cơm, đối với các nàng cố gắng một phen. Nhân viên đều đến đông đủ về sau, Ngụy Hữu Dung để cho Hồ Thục Đồng cũng chuẩn bị một chút, cùng đi ăn cơm. Hồ Thục Đồng thụ sủng nhược kinh, nói, nha ta cũng phải đi nha. Ngụy Hữu Dung nói, đó là tự nhiên. Ta không ở trong đoạn thời gian này bên trong, khổ cực mọi người đối với ta cùng Tử Dương trợ giúp. Ngụy Hữu Dung làm việc, nói là lễ phép chu cũng có, nhưng là lại cho người khác một loại khoảng cách cảm, giống như là nàng nói xong những lời này thời điểm, mọi người chỉ có thể cười một cái. Cố Nhã chính là hoạt bát nói, ô kìa, học tỷ ngươi nói gì vậy, giống như là Chu Tử Dương không cho chúng ta phát tiền lương giống nhau, những thứ này đều là chúng ta hẳn làm nha. Đúng vậy, Hữu Dung đồng học, ta nhưng là Tử Dương cao trung lão sư nhé, ta biết Tử Dương thời gian có thể so với ngươi trưởng, bội bội càng là Tử Dương muội muội đây. Vừa nói, Hồ Thục Đồng kéo qua Trầm Bội Bội. Bất kể nói thế nào, Ngụy Hữu Dung mời mọi người ăn cơm, mọi người vẫn là phải đi. Mà lúc này Tống Thi Hàm một mực đứng tại chỗ, lấy nàng góc độ đến xem, nàng phát hiện Ngụy Hữu Dung thật là mọi phương diện làm đều tốt vô cùng, còn chúng cơ sở lại bền chắc, chính mình hoàn toàn không có lực đánh một trận. Không nói trước khác nói đúng là tại học sinh hội một bộ ôn nhu học tỷ hình tượng cố nhã, tại Ngụy Hữu Dung trước mặt lập tức biến thành ngoan ngoãn tiểu mê muội, chính mình cũng đã không lời có thể nói. Bọn hắn bây giờ nói đi ra ăn cơm, Tống Thi Hàm chỉ có bất động thanh sắc, đang mong đợi không người phát hiện mình, mau rời đi. Nhưng mà ngay tại nàng như vậy, lặng lẽ, thật vất vả đi tới cửa thời điểm, Ngụy Hữu Dung đột nhiên khẽ hé đôi môi đỏ mọng, "Thi Hàm." Tống Thi Hàm thân thể cứng đờ, xoay người, có chút lúng túng cười nói, "Sao? Thế nào?" "Hữu Dung học tỷ." Ngụy Hữu Dung đi tới, bắt lại Tống Thi Hàm tay nhỏ, rất thân thiết nói, "Cùng nhau đi ăn cơm đi." "Không, không cần, ta không cần." Tống Thi Hàm vội vàng cự tuyệt. "Không việc gì, ta không ở thời gian, Tử Dương cũng cho ngươi thêm không ít phiền toái." Ngụy Hữu Dung nhìn Tống Thi Hàm, rất nghiêm túc nói, "Ta..." Vào giờ khắc này, Tống Thi Hàm thiếu chút nữa không có kéo căng ở muốn khóc lấy nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, Hữu Dung học tỷ, ta không nên." Nhưng mà cuối cùng vẫn nói không ra lời, Ngụy Hữu Dung cứ như vậy tùy ý nắm Tống Thi Hàm tay nhỏ, sau đó nói mọi người cùng nhau đi ăn cơm đi. Hồ Thục Đồng nói, "Ta đây ước chừng phải trước thu thập một chút. Hồ lão sư ta giúp người, thật lâu không có tới trà sữa tiệm nữa nha." Cố Nhã cười hì hì nói. Phương Tình cũng cười theo Hồ Thục Đồng đi qua, trà sữa tiệm lúc này tám người, bảy cái nữ hải, dịu ra dịu rít khá là náo nhiệt, Tống Thi Hàm muốn đi lại bị Ngụy Hữu Dung ngăn lại. Lưu Linh lúc đi ngược lại không có người nói, cứ việc Lưu Linh cũng muốn gia nhập đại gia đình này, nhưng mà hiển nhiên nàng còn chưa đủ tư cách, đang ngồi loại trừ Tống Thi Hàm, trên căn bản đều là chung sống một năm lão nhân, Lưu Linh rất tức thời rời đi. Sau đó vừa rời đi trà sữa tiệm, liền không kịp chờ đợi chạy về nhà trọ. "Này quá kính bạo, các ngươi biết rõ ta mới vừa rồi trải qua gì đó, hoàn toàn không thể so sánh các ngươi biết rõ sao?" Mới vừa vào nhà trọ, Lưu Linh kia trương tiểu bản khuôn mặt tròn đô đô thở hổn hển, mới vừa rồi chạy quá mau, thiếu chút nữa xóa khí, hiện tại bụng nhỏ còn có chút đau. Nhưng là nàng vẫn là không nhịn được vào nhà trọ liền kêu la om sòm. Lập tức đưa tới Liêu Y Y thì cùng Triệu Kỳ chú ý, Liêu Y Y thì cùng Triệu Kỳ vội vàng vây lại hỏi, "Thế nào? Thế nào?" Vì vậy Lưu Linh như vậy thở hồng hộc ngồi xuống, sau đó nói, "Trước cho ta rót một ly thủy." Vì vậy Triệu Kỳ nhanh đi rót nước, Lưu Linh bắt đầu đem chính mình nghe thấy đều nói cho bạn cùng phòng, Bách Thảo Viên xã khu một mực nói Ngụy Hữu Dung học tỷ như thế tiên khí phiêu phiêu, như thế khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng những này tân sinh môn trung quy không có xem qua Ngụy Hữu Dung, cũng không nghĩ ra Ngụy Hữu Dung là hình dáng gì, cho tới hôm nay Lưu Linh mới biết, cái gì gọi là tiên khí phiêu phiêu, cái gì gọi là cử trọng lực khinh. Lưu Linh mạnh mẽ uống một hớp nước, sau đó nói, "Hòa, cùng với nàng, Thi Hàm hoàn toàn không sánh bằng." "Không phải đâu, chúng ta Thi Hàm nhưng là đại nhất hoa khôi của trường a." Lưu Linh vội vàng khoát tay một cái, "Khác hoa khôi của trường, thật không sánh bằng, các ngươi đi xem một chút sẽ biết, Thi Hàm tại trước mặt nàng, cái gì cũng không dám nói. Hoàn toàn nghiền ép, ngươi biết cái gì gọi là nghiền ép sao? Ta bây giờ là thực sự biết, chính là có những người này, ngươi tại trước mặt nàng đều sẽ cảm giác được tự ti mặc cảm. Thật, cảm giác tại trước mặt nàng, ta chính là cái tiểu thông suốt." Lưu Linh ở bên kia đỏ bừng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn một mực ở bên kia nói. Mà Liêu Y Y thì cảm thấy, không có khoa trương như vậy chứ. "Thật không có. Nếu đúng như là ngươi, ngươi cũng nhất định là có loại cảm giác này." Lưu Linh hấp tấp nói. Nghe lời này Liêu Y Y thì càng thêm không tin, nghe một chút chính là giả, nhìn Lưu Linh còn muốn nói điều gì, Liêu Y Y không nhịn được cười nói, "Ngươi à, chính là dáng dấp quá béo rồi, cho nên hơi chút nhìn cái đẹp mắt nữ đã cảm thấy xinh đẹp rồi, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi, làm nữ nhân, muốn tự tin." "Thật không phải là..." Lưu Linh nghe lời này lập tức tức giận. "Được rồi được rồi, ồ, Thi Hàm đây. Như thế không cùng ngươi đồng thời trở về." Lúc này Tống Thi Hàm đang cùng Ngụy Hữu Dung bọn họ đi rồi một tiệm cơm tây, trước học kỳ không có phát hiện, bây giờ mới biết, nguyên lai Ngụy Hữu Dung hào phóng như vậy, mời khách vậy mà mời chính tông phòng ăn tây. Đến nơi này ra phòng ăn, tất cả mọi người thoáng cái câu nệ, người hầu đều là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Sau đó mọi người cầm thực đơn lên gọi thức ăn, nhìn menu càng làm một bức, mẹ hắn pháp văn. Người nói đùa sao? Lại thấy Ngụy Hữu Dung thuần thục dùng tiếng Pháp cùng cái kia ngoại quốc người hầu câu thông chọn món ăn, muốn hấp ốc sen, muốn nước Pháp ngọn cỏ lý mụ xỉn tiểu phi nét, còn có chính là chỗ này có rượu sao? Bắt 5 năm lạ phi, trước tiên có thể lấy tới nhìn một chút sao? Ngụy Hữu Dung cách dùng tiếng nói cùng người hầu câu thông, người hầu gật đầu bắt đầu đi lấy rượu. Ngụy Hữu Dung cảm thấy không có vấn đề, khẽ gật đầu, sau đó buông xuống menu, nhìn về phía mọi người, lại thấy này lần lượt, chính gãi đầu không biết làm cái gì. Mà Ngụy Hữu Dung thì hỏi một câu, các ngươi không chọn món ăn sao? Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 285, ngươi lại làm sao biết hắn là người tốt? Ngậy. Nghe Ngụy Hữu Dung mà nói, mọi người càng là lúng túng. Vẫn là Phương Tình biểu hiện tự nhiên nhất, cầm thực đơn ở bên kia nhìn một hồi, điểm một cái bảy thành quen thuộc tiểu pháp thịt bò bít tết, Mexico mù tạt tương. Sau đó rất lễ phép đem thực đơn khép lại. Tiếp lấy Cố Nhã nghe lời này chỉ có thể cười một cái nói, ta đây liền cùng Phương Tình giống nhau được rồi. Trầm Bội Bội nhìn menu, mặc dù nàng cũng muốn tại ca ca trước mặt trước người hiện thánh một cái, nhưng mà nàng là thật xem không hiểu, chỉ có thể yếu ớt nói, ta và các ngươi giống nhau. Mà Tống Thi Hàm càng là gương mặt nung đỏ, túi đầu rất tiểu thanh nói, ta cùng Cố Nhã học tỷ giống nhau. Đều điểm xong rồi, đến Chu Tử Dương thời điểm Chu Tử Dương chỉ là nhìn một chút menu. Sau đó cho mình điểm một phần thịt bò bít tết, lại phân phó người hầu cho sinh một ít tá bổ xà lách cùng rượu cho những cô bé này uống. Hắn đối với ăn bữa ăn Tây cũng không phải là như thế nóng lòng, cho dù là kiếp trước cũng không như thế ăn qua bữa ăn Tây, cũng chính là đời này cho tại Địch Huyên bên người có một điểm nhỏ hiểu biết, vừa học tập rồi tiếng Pháp, cho nên cùng này tóc vàng mắt xanh ngoại quốc lao cũng có thể đối đáp trôi chảy. Chu Tử Dương chủ yếu là giúp mấy cô gái này điểm một ít đồ ngọt điểm tâm còn có rượu, thịt bò bít tết loại vật này, ăn hai cái cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm, thế nhưng ăn nhiều sẽ cảm thấy chán ngán, sở dĩ phải uống một ít lệch chua rượu vang khai vị. Chu Tử Dương ở bên kia cùng người hầu đối đáp trôi chảy, bô bô nói một chàng mọi người nghe không hiểu mà nói, sau đó đem thực đơn giao cho người hầu, người hầu mới qua mang thức ăn lên. Chu Tử Dương lại nói tiếng Pháp chuyện này Phương Tình cùng Ngụy Hữu Dung còn có Trần Bội Bội đều là biết rõ, thế nhưng những cô gái khác không biết, nhất là Tống Thi Hàm, nàng và Chu Tử Dương mới chỉ tách ra một năm, trong ấn tượng Chu Tử Dương vẫn là một cái nhân tài mới nổi. Rõ ràng trước học tập đều không hề tốt đẹp gì, tại sao một năm không thấy, Chu Tử Dương biến hóa lớn như vậy? Ngụy Hữu Dung ở bên kia liền thức ăn cùng Chu Tử Dương trao đổi, nói nhà này phòng ăn một cái thức ăn còn có thể, Chu Tử Dương nghe lời này cũng chỉ là cười nói phải không? Kia có muốn nếm thử hay không? Ngồi một ngày xe, ta không phải rất có khẩu vị. Ồ. Tống Thi Hàm ở bên kia nhìn, không thể không nói, lúc này Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung thật rất xứng đôi, bất kể là bên ngoài hình tượng, còn là nói nói chuyện với nhau độ phù hợp, hai người đang nói chuyện ra giáo hệ thống sự tình, cũng ở đây trò chuyện cơ kim hội sự tình, tóm lại chính là ngổn ngang một nhóm. Tống Thi Hàm nghe không hiểu danh từ chuyên môn, Tống Thi Hàm có thể nghe hiểu phòng trường chính là mấy triệu ngàn vạn tài chính. Mà Chu Tử Dương đối với cái này chút ít Tống Thi Hàm thấy đều chưa thấy qua tiền biểu hiện tương đối nhạt, nhưng rất tùy ý nói tài chính lên sự tình, ngươi không cần cùng ta nói rõ ràng như thế, chính ngươi quyết định là tốt rồi. Chu Tử Dương nói, trong ánh mắt lộ ra là đối với Ngụy Hữu Dung tín nhiệm, phần này tín nhiệm là Tống Thi Hàm chỗ hâm mộ, mà Ngụy Hữu Dung nhưng là biểu hiện lạnh nhạt, nhìn hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Tống Thi Hàm rốt cuộc biết tại sao nói trong trường học học sinh như vậy thích Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung như vậy một đôi, bởi vì bọn họ hai cái thật rất thích hợp. Ngụy Hữu Dung không phải Giang Duyệt, chỉ là cùng Ngụy Hữu Dung chung sống trong chốc lát, Tống Thi Hàm cảm giác mình đều muốn nhanh chóng đỡ Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung làm một đôi rồi, buồn cười cái kia Liêu Đình Đình lại còn suy nghĩ nói cho Chu Tử Dương làm bạn gái. Lần này Tống Thi Hàm biết, bất kể là Liêu Đình Đình, vẫn là nàng, đều không có cơ hội. Bữa ăn ăn rất nhanh thì đi lên, mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện thiên, Ngụy Hữu Dung tại này một cái bàn lên là thỏa đáng lãnh đạo địa vị, đang ngồi có một nửa nữ sinh đều là hội học sinh, coi như là Ngụy Hữu Dung thuộc hạ. Trầm Bội Bội cũng không cần nói, là Ngụy Hữu Dung tiểu mê muội. Còn lại Cố Nhã càng bị Ngụy Hữu Dung trở thành người nối nghiệp bồi dưỡng, mà Phương Tình tại học sinh biết, Ngụy Hữu Dung cũng cho nàng trợ giúp rất lớn. Ngụy Hữu Dung đi 2 tháng, lần lượt hỏi các nàng học kỳ mới cảm giác thế nào, hội học sinh hiện tại như thế nào. Cố Nhã đứng đầu sẽ đến chuyện, cười ngọt ngào hồi báo hội học sinh sự tình, nói bọn họ tháng trước vừa làm một cái tân sinh dạ tiệc, lần này tân sinh lại ra rất nhiều hạt giống tốt đây. Ngụy Hữu Dung ngừ một tiếng, nhìn về phía Tống Thi Hàm hỏi, ta nhớ được Thi Hàm ngươi tại tân sinh dạ tiệc khiêu vũ đúng không? À, phải làm cho này trên một cái bàn duy nhất đại học năm thứ nhất sinh viên mới, Tống Thi Hàm biểu thị áp lực rất lớn. Ngụy Hữu Dung hướng về phía Tống Thi Hàm gật đầu, nàng nói chính mình không coi ở đây, Cố Nhã phải làm thật tốt, Bội Bội cùng Phương Tình cũng vậy. Ta không ở rồi, Bách Thảo Viên bên này Tử Dương một người chưa chắc giải quyết được, các ngươi phải nhiều giúp đỡ Tử Dương. Ngụy Hữu Dung vừa ăn thịt bò bít tết một bên nhàn nhạt nói. Cố Nhã cười nói, vậy khẳng định nha học tỷ, chung quy tiền lương bày ở nơi đó, thật là nhiều người muốn vào Bách Thảo Viên đều không vào được đây, chúng ta đây cũng tính là nguyên thủy cổ đông, đại lão bản, ngươi không thể chúng ta ra công tư sao? Vừa nói, Cố Nhã hoạt bát hướng về phía Chu Tử Dương nháy mắt một cái. Chu Tử Dương nói, mỗi ngày cũng biết ra công tư, các ngươi ra công tư rồi, ta nào có tiền mua xe mới. Lời này đưa đến Cố Nhã ở bên kia cười khanh khách, Ngụy Hữu Dung lần lượt nói chuyện phiếm, Trầm Bội Bội là Chu Tử Dương muội muội, một điểm này Ngụy Hữu Dung không lo lắng. Hồ Thục Đồng là chuẩn bị điều chỉnh đến Bách Thảo Viên cho Chu Tử Dương làm bí thư, Ngụy Hữu Dung nói, Hồ lão sư trước kia là lão sư, lại vừa là tiếng Anh chuyên nghiệp, về sau còn muốn xin ngài tiếp tục dạy dỗ Tử Dương. Hồ Thục Đồng lúng túng cười một tiếng, cái này, đương nhiên. Tiếp theo chính là Phương Tình, Ngụy Hữu Dung đột nhiên nói, Phương Tình nghe nói ngươi theo trà sữa tiệm nghỉ việc. À, ừ, nói tới chỗ này, Phương Tình nhìn một cái Chu Tử Dương. Chu Tử Dương túi đầu ở bên kia ăn cơm, Phương Tình tìm một lý do nói, gia giáo bên kia không giúp được, liền từ trước. Ngụy Hữu Dung nói, nếu như gia giáo bên kia không giúp được liền đem gia giáo từ đi, Tử Dương ngươi tại Bách Thảo Viên tìm một cái văn chức cho Phương Tình, tiền lương mà nói, có thể cho nàng mở cao hơn một chút, trung quy năm ngoái, Phương Tình giúp chúng ta ân tình lớn. Chu Tử Dương nghe lời này chỉ là cười một tiếng, cái này ngược lại không thành vấn đề, chính là Phương Tình là học thiết kế, bình thường quá bận rộn, chưa chắc có không. Phương Tình nghe lời này gật đầu, nàng nói, cảm ơn học tỷ, hảo ý ta tâm nhận được, thế nhưng nàng là thật sự không nghĩ dây dưa tại Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung bên người, từ lúc bị Chu Tử Dương xóa về sau, nàng cũng bãi chính vị trí của mình, nàng rõ ràng Chu Tử Dương trong lòng căn bản không có đem mình làm bằng hữu, vậy mình cần gì phải mặt nóng dán lên mông lạnh đây? Vẫn là đến đây đi. Phương Tình còn chưa nói hết, lại nghe Ngụy Hữu Dung tiếp theo nói một câu, Phương Tình không hiểu, Ngụy Hữu Dung rất thành khẩn nhìn Phương Tình nói hy vọng Phương Tình có thể ở chính mình không ở Kim Lăng thời điểm có thể nhiều giúp đỡ Chu Tử Dương. Ngụy Hữu Dung biết rõ mình khuyết điểm, nàng nói chính mình không có gì bằng hữu, cho đến sáng lập Bách Thảo Viên về sau mới nhận biết các ngươi thật tính cả bằng hữu của ta. Ngụy Hữu Dung nói nàng cùng Chu Tử Dương sáng lập Bách Thảo Viên thời điểm đi rất khổ cực, đương thời thật là mọi chuyện không thuận, là bởi vì có các ngươi tại tài năng thành công, chính mình không muốn nói thành công về sau, ngược lại lúc ban đầu hỗ trợ người cũng không ở. Mục chi trường giả, nhất định cố về căn bản. Lưu Sa người, nhất định đào sâu hắn nguồn nước. Nguyên không sâu mà trông Lưu Sa, căn không cố mà cầu mục chi trưởng. Là căn bản không có khả năng, Ngụy Hữu Dung cảm thấy bây giờ công ty mặc dù làm lớn ra, thế nhưng đáng tin cậy cũng liền đang ngồi mấy vị. Sau đó nàng xem hướng Chu Tử Dương, hỏi Chu Tử Dương có phải hay không nghĩ như vậy. Chu Tử Dương cười gật đầu nói, đúng, ngươi nói cũng là ta muốn nói. Trở về đi. Ngụy Hữu Dung lần nữa nhìn về phía Phương Tình, nàng nói ngươi có khó khăn gì có thể cùng ta nói. Ngươi không phải luôn muốn đi Paris du học sao, đơn thuần dựa vào đi làm thêm mà nói nhất định là không đủ, nếu không tốt như vậy, ta cho ngươi mở 1 tháng 6.000 khối tiền lương, ngươi tới Cơ Kim hội giúp ta, ngươi thấy thế nào? Ngụy Hữu Dung hỏi. Học tỷ. Phương Tình nghe Ngụy Hữu Dung mà nói nhất thời có chút nghẹn nào, thậm chí có chút ít không nhịn được nghĩ đem Chu Tử Dương trước làm chuyện hư hỏng nói hết ra. Nàng tốt ủy khuất, vốn là muốn cho Chu Tử Dương quay đầu lại là bờ, lại không nghĩ rằng Chu Tử Dương qua tay liền đem chính mình xóa, mà Hữu Dung học tỷ lại đối chính mình như vậy tốt. Nàng thật sự không muốn để cho Ngụy Hữu Dung bị thương tổn. Cho nên Phương Tình lấy dũng khí, mà Ngụy Hữu Dung nhìn thẳng nhìn nàng hiếu kỳ hỏi, "Thế nào?" Nhìn Ngụy Hữu Dung kia một đôi sạch sẽ thuần túy mắt to, Phương Tình cuối cùng vẫn không có nói ra, "Không có, không có gì." Ngụy Hữu Dung hỏi, "Trở về giúp ta được chứ?" "Ta..." Phương Tình lần nữa nhìn một cái Chu Tử Dương, nói, "Ta suy tính một chút đi." "Ừ, cũng tốt." Ngụy Hữu Dung ngược lại không có bức thật chặt, thấy Phương Tình nói như vậy, cũng không miễn cưỡng, chỉ là để cho Phương Tình suy nghĩ thật kỹ. Vài người cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện, Ngụy Hữu Dung thật đem tất cả mọi người cảm tình đều chiếu cố đến, giống như là một cái đại gia trưởng, Chu Tử Dương tại Ngụy Hữu Dung trước mặt đều có vẻ hơi ngốc nghếch. Ngụy Hữu Dung phía sau lại cùng Tống Thi Hàm nói chuyện thiếm, miễn cưỡng một phen Tống Thi Hàm, để cho Tống Thi Hàm thật tốt cố gắng, về sau cũng có thể tiến vào hội học sinh làm việc. Nếu là Tử Dương muội muội, cũng là muội muội ta, ngươi và bội bội tại ta cùng Tử Dương trong lòng đều là giống nhau. Ngụy Hữu Dung phía sau nói một câu. Muội muội. Trầm Bội Bội ngẩn người một chút, có chút nghe không hiểu. Ngụy Hữu Dung hiếu kỳ nhìn một cái Trầm Bội Bội, sao rồi? Trầm Bội Bội lắc đầu một cái, không nói gì nữa, mà là liếc mắt nhìn chằm chằm Tống Thi Hàm. Loại sự tình này phòng trường chỉ có Trầm Bội Bội tự mình ở ý, Tống Thi Hàm cũng không có chú ý đến Trầm Bội Bội ánh mắt, chỉ là bị Tống Thi Hàm như vậy một phen an ủi, trong lòng lại có chút ít ấm áp cảm động. Không có cách nào Ngụy Hữu Dung năm nay lại tứ, lại vừa là học sinh hội hội trưởng lui xuống, tuyệt đối địa vị cao nghiền ép, trước đối với mỗi cái nữ sinh một phen khen ngợi về sau, lại vừa là nói với Tống Thi Hàm xem nàng như muội muội, để cho nàng thật tốt cố gắng, lại hỏi Cố Nhã, hiện tại sinh viên đại học năm thứ nhất sẽ có gì đó xuất sắc học sinh sao? Cố Nhã cười nói, ưu tú nhất đương nhiên là chúng ta Thi Hàm a. Ngụy Hữu Dung khẽ gật đầu, nhìn về phía Tống Thi Hàm trong ánh mắt càng là mang theo mấy phần khích lệ nói, kia Cố Nhã, các ngươi đều phải cẩn thận mang mang Thi Hàm. Mấy câu nói đi xuống, để cho Tống Thi Hàm thật sự là không biết nên nói cái gì, thậm chí nàng có chút vì chính mình trước ý tưởng cảm thấy có chút xấu hổ, chính mình lại còn suy nghĩ cùng Hữu Dung học tỷ cấp Chu Tử Dương. Chính mình phối sao? Chu Tử Dương ở bên kia ăn không sai biệt lắm, thì nói ta trước đi nhà vệ sinh, các ngươi tiếp tục. Sau đó ra phòng riêng, mặc dù nói trên bàn cơm một bộ hài hòa dáng vẻ, thế nhưng Chu Tử Dương thật sự là không được tự nhiên, hắn một người đàn ông theo như vậy một bàn nữ nhân ăn cơm, cho ai đều không chịu nổi. Lên nhà cầu, tại phòng vệ sinh chậu rửa mặt bên kia rửa tay một cái, mà lúc này đây, đột nhiên bị một nữ nhân dắt lấy chạy tới bên cạnh trong một cái góc. Chu Tử Dương sững sốt một chút, phản ứng lại thời điểm, phát hiện dắt lấy người mình lại là Phương Tình. Lại phát hiện lúc này Phương Tình hết sức nghiêm túc nhìn mình. "Thế nào?" Chu Tử Dương cười hỏi. Phương Tình mặt lạnh cùng Chu Tử Dương nói, "Ngươi và Tống Thi Hàm chặt đứt đi." Chu Tử Dương không hiểu nhìn Phương Tình. "Lập tức." "Lập tức?" Mà Phương Tình hôm nay nhưng không biết do chuyện gì cảm giác là giống như là ăn thuốc súng giống nhau, xanh mặt cùng Chu Tử Dương nói. Nàng thật sự là không chịu nổi Chu Tử Dương loại này cha nam hành động rồi, mới vừa rồi nhìn Hữu Dung học tỷ kia một mặt tín nhiệm ánh mắt, Phương Tình thiếu chút nữa không kìm được. Nàng cảm giác mình thật xin lỗi Hữu Dung học tỷ, Hữu Dung học tỷ như vậy tín nhiệm chính mình, mà chính mình nhưng giấu nàng một món đồ như vậy lại sự. Theo mới vừa rồi bắt đầu, nội tâm của nàng vẫn tại cuộn cuộn. Khi nhìn đến Chu Tử Dương đi ra thời điểm, Phương Tình cũng không nhịn được nữa đuổi theo, chặt đứt, nhất định phải đoạn. Chu Tử Dương vẫn tương đối thật hắc, nhìn Phương Tình kia nghiêm túc dáng vẻ, Chu Tử Dương cười nói, "Phương Tình ngươi nói cái gì vậy? Ta cùng Thi Hàm chỉ là bạn bình thường mà thôi, ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Nếu như ngươi thật có chuyện gì khó xử không muốn trở về Bách Thảo Viên mà nói, ta đi cùng Hữu Dung giải thích là tốt rồi, chớ cho mình áp lực quá lớn." Chu Tử Dương vừa nói vỗ một cái Phương Tình bả vai. Nói xong cũng dự định trở về, mà Phương Tình thấy Chu Tử Dương như thế tính tình đến chết cũng không đổi, trong lúc nhất thời có chút nổi nóng, thừa dịp Chu Tử Dương không đi xa, Phương Tình không nhịn được nói, "Ngươi đừng buộc ta." Chu Tử Dương hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Phương Tình, lại thấy Phương Tình tựa hồ làm một cái quyết định, nàng nói, "Hoặc là ngươi đi nói, hoặc là ta giúp ngươi nói." Chu Tử Dương nhìn Phương Tình một mặt kiên định dáng vẻ, dứt khoát nói, "Ngươi đi nói đi." Phương Tình nghe không hiểu, nàng hỏi, "Ngươi biết làm như vậy hội có hậu quả gì không sao?" "Có thể có hậu quả gì không? Ghê gớm chính là Hữu Dung cùng ta chia tay, ta sẽ lựa chọn Thi Hàm, nếu như ngươi thật muốn nhìn đến như vậy hình ảnh mà nói, vậy ngươi phải đi nói xong rồi." Chu Tử Dương không có vấn đề nói. Theo Chu Tử Dương cái góc độ này tới nói, thật không có cảm nhận được Ngụy Hữu Dung có bao nhiêu thích chính mình, Chu Tử Dương cảm thấy, Ngụy Hữu Dung không có chính mình nàng vẫn là Ngụy Hữu Dung, thế nhưng Tống Thi Hàm là không thể không có chính mình. Nếu như nhất định phải tự lựa chọn một cái mà nói, chính mình sẽ chọn Tống Thi Hàm. Lại một cái nguyên nhân chính là Chu Tử Dương không phải là cái gì người tốt, như vậy một mực cùng Ngụy Hữu Dung đi sâu vào, chưa chắc đã là chuyện tốt, nếu quả thật để cho Phương Tình hỗ trợ đem tầng này cửa sổ xuyên phá, cũng tốt. Vì vậy Chu Tử Dương rất dứt khoát, thậm chí có chút mong đợi. Mà Phương Tình nhìn Chu Tử Dương bộ dáng, có chút thất vọng, ngươi sẽ không nghĩ tới như vậy hội thương tổn đến Hữu Dung học tỷ sao? Ta đã thương tổn tới. Liên quan tới một điểm này, Chu Tử Dương vẫn có chút tự biết mình. Phương Tình cứ như vậy nhìn chằm chằm Chu Tử Dương cúi đầu không cùng nàng mắt đối mắt, Phương Tình nhìn hiện tại Chu Tử Dương, có chút thất vọng, nàng nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ngươi biết là một người như vậy. Ngươi quá làm cho ta thất vọng, vốn là ta cảm giác được, ngươi là một người tốt, một cái thâm tình người, bất kể ngươi làm gì, ta đều tại trong lòng nghĩ, ngươi chỉ là bị thương tổn, thậm chí có thời điểm ta đang nghĩ, ngươi có thể là bị Từ Chính ảnh hưởng đến, bây giờ nhìn lại, ta sai lầm rồi, ta sai hoàn toàn. Từ Chính mặc dù nói thích chơi, không hiểu chuyện, thế nhưng tối thiểu, hắn sẽ không đi đùa bỡn cô gái cảm tình. Mà ngươi, Phương Tình nói tới chỗ này ánh mắt thoáng cái đỏ. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, Chu Tử Dương liền cau mày ngắt lời nói, làm sao ngươi biết hắn không có đùa bỡn cô gái cảm tình? Đoạt Thiên Điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 286, là ta. Phương Tình không hiểu nhìn về phía Chu Tử Dương. Vốn là Chu Tử Dương là nghĩ cùng Phương Tình nói Từ Chính sự tình, thế nhưng nghĩ lại đây là bọn hắn bản thân sự tình, nếu như mình ở chính giữa khua môi múa mép vậy coi như chuyện gì? Chính mình một cái 35 tuổi lão nam nhân, bởi vì chút chuyện nhỏ này ở bên kia ngổn ngang nói không xong. Vì vậy đối mặt Phương Tình kia nghi ngờ ánh mắt, Chu Tử Dương nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta cho tới bây giờ không có đi chơi làm cô gái cảm tình, có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong, Chu Tử Dương xoay người chuẩn bị rời đi, mà Phương Tình nhưng là rõ ràng cảm giác Chu Tử Dương muốn nói gì, trên thực tế Từ Chính có quá nhiều khả nghi địa phương, Phương Tình cũng từng có hoài nghi, bất đắc dĩ Từ Chính quá mức hoa ngôn xảo ngữ, mà Phương Tình lại quá choáng váng, cho nên nhiều lần bị lừa bị được. Dưới mắt Chu Tử Dương đột nhiên nói một câu như vậy, Phương Tình bén nhạy cảm thấy, Chu Tử Dương chắc chắn biết gì đó. Ngươi chờ một chút, ngươi câu nói mới vừa rồi kia có ý gì? Phương Tình vội vàng kéo lại Chu Tử Dương tay hỏi. Vừa muốn tiếp tục truy vấn, lúc này Ngụy Hữu Dung tới thấy như vậy một màn, Tử Dương. Phương Tình nắm tay buông xuống, thế nhưng một màn này nhưng là đã để cho Ngụy Hữu Dung nhìn đến, Phương Tình có chút chột dạ nói, "Học tỷ." Ngụy Hữu Dung hướng về phía Phương Tình gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Tử Dương hỏi, "Như thế đi ra lâu như vậy, cùng Phương Tình nói một ít chuyện." "Ừ, chúng ta vào đi thôi." Sau đó yến hội vẫn còn tiếp tục, những nữ hài tử này nói là Chu Tử Dương thành viên mang cốt, cũng coi là Ngụy Hữu Dung thành viên mang cốt, theo Chu Tử Dương góc độ đến xem, bên cạnh mình người cũng chỉ có Trầm Bội Bội cùng Hồ Thục Đồng, mà Cố Nhã, Phương Tình, Chu Tử Dương cảm thấy hai người bọn họ phải cùng Ngụy Hữu Dung thân thiết hơn mật một ít. Ngụy Hữu Dung tại đối nhân xử thế phương diện là không thể kén chọn, nàng hy vọng Cố Nhã cùng Phương Tình có điều kiện trợ giúp Chu Tử Dương, hơn nữa nói với Chu Tử Dương này mấy cô gái đều rất ưu tú, hy vọng Chu Tử Dương có thể trọng dụng. Chu Tử Dương nghe tự nhiên chỉ là gật đầu đối phó. Ăn xong một bữa cơm về sau, Chu Tử Dương đem tiền thanh toán, sau đó Chu Tử Dương hỏi Ngụy Hữu Dung hôm nay nghỉ ngơi ở đâu. Ta đưa ngươi đi. Ừ, Ngụy Hữu Dung gật đầu, cùng Chu Tử Dương cùng nhau trước cùng những cô gái khác phân biệt. Tại cửa nhà hàng, Cố Nhã Trầm Bội Bội Phương Tình ba nữ tử vây quanh Chu Tử Dương còn có Ngụy Hữu Dung, Cố Nhã cười nói, "Kia Chu Tử Dương, chúng ta học tỷ coi như giao cho ngươi, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt chúng ta học tỷ." Chu Tử Dương nói, "Ta đem Hữu Dung đưa về quán rượu ta đi trở về." "Ồ, thật sao?" Cố Nhã hoạt bát nháy mắt một cái, lập tức si ngốc cười nói, "Tùy ngươi nha, dù sao chúng ta cũng không biết." Chu Tử Dương trợn mắt nhìn Cố Nhã liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Ngụy Hữu Dung, mà Ngụy Hữu Dung chỉ là mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Theo thứ tự cáo biệt, đến cuối cùng là Tống Thi Hàm, Cố Nhã mới vừa rồi cùng Chu Tử Dương nói chuyện, Tống Thi Hàm nhất định là nghe được, nhìn Chu Tử Dương, Tống Thi Hàm lưu luyến không rời, nói, "Ta đây đi về trước." "Ừ, chú ý an toàn, cùng Hồ lão sư các nàng cùng nhau trở về đi." Chu Tử Dương nói. Tống Thi Hàm gật đầu, lại nhìn một chút Ngụy Hữu Dung, thật ra trong lòng thật cố gắng buồn rầu, tối hôm qua một đêm cũng không biết như thế ngủ được, lòng tràn đầy mong đợi cho là hôm nay muốn cùng Chu Tử Dương phát sinh chút gì, thậm chí trước khi ra ngoài đặc biệt đổi một bộ đầy đủ đồ lót, vẫn là mang viền tơ lụa. Tống Thi Hàm lúc trước cũng không mặc qua loại này thành người hướng vào phía trong áo, hơn nữa còn đặc biệt tắm, dùng thân thể nhũ, kết quả làm việc nửa ngày nhưng là giò chém úp. Nước. Tối nay, Chu Tử Dương hẳn sẽ cùng nữ nhân này phát sinh gì đó chứ? Nhìn Ngụy Hữu Dung, Tống Thi Hàm trong lòng tràn đầy đều là hâm mộ. Mà Ngụy Hữu Dung nhưng là không biết Tống Thi Hàm tại sao nhìn như vậy chính mình, hiếu kỳ hỏi, "Trên mặt ta có đồ vật gì đó sao?" "Không có." Ngụy Hữu Dung suy nghĩ một chút, nói, "Trở về nghỉ ngơi cho khỏe." Tống Thi Hàm mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đáng thương ừ một tiếng. Vì vậy cứ như vậy tách ra, Chu Tử Dương mang theo Ngụy Hữu Dung muốn ngồi xe trở về quán rượu. Mà Ngụy Hữu Dung nhưng nhìn đứng ở bên cạnh xe Chu Tử Dương, suy nghĩ một chút nói, "Theo ta đi dạo một chút chứ?" Chu Tử Dương nhìn Ngụy Hữu Dung. Mới vừa lên đèn, kim lăng tháng 11 ban đêm có chút giá rét, có gió, đứng ở nơi đó Ngụy Hữu Dung vai như trẻ thành, thắt lưng đúng hẹn chay, cứ như vậy lạnh lẽo vắng vẻ đứng. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, "Ừm." Vì vậy hai người liền dọc theo lối đi bộ đi về phía trước, trên quốc lộ xe tới xe đi, thỉnh thoảng có huyên náo tiếng sáo. Hai người bắt đầu thời điểm cũng không có nói gì, đi trong chốc lát, Chu Tử Dương hỏi Ngụy Hữu Dung gần đây như thế nào đây? Tại kinh thành thói quen sao? Không có thói quen. Ngụy Hữu Dung thở dài một cái nói, 11 vừa kết thúc thời điểm, Ngụy Hữu Dung liền bắt đầu rồi thực tập, kinh thành Bách Thảo Viên mặc dù nói là Ngụy Hữu Dung phụ trách, thế nhưng thật ra là nhà nàng người tại phụ trách, hạng mục này đối với Ngụy Hữu Dung tới nói là một cái khó được mạ vàng hạng mục, mà đối với bọn hắn toàn bộ gia đình tới nói cũng coi là một cái trên mặt có vẻ vàng hạng mục. Ngụy Hữu Dung thực tập bộ môn tại kinh thành, phụ trách phát triển cùng cải thiện ủy viên hội, chủ yếu phụ trách chỉ đạo kinh tế vĩ mô điều khiển. Là Ngụy Hữu Dung đại tam thời điểm tham dự điểm thi phối đi vào. Ngụy Hữu Dung thành tích ở nơi đó, có khả năng kiểm tra một cái tốt bộ môn cũng không đột nột. Chu Tử Dương gật đầu nói rất tốt, chính mình lại không được, nếu để cho chính mình khảo thí mà nói, phòng trường kiểm tra 10 lần cũng không vào được. Ngụy Hữu Dung biết rõ Chu Tử Dương đang nói đùa, chỉ là có chút cảm khái nói không một chút nào tốt. Người bên trong đều rất ưu tú, nhưng là vừa cảm thấy thiếu đi một chút gì. Đây là Ngụy Hữu Dung phiền não, từ nhỏ đến lớn, Ngụy Hữu Dung biểu hiện đều là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng mà cũng không phải nói nàng không có phiền não, mà là nói bên người không có người kể lể, dưới mắt nàng không xa ngàn dặm theo kinh thành tới, thật ra chính là muốn cùng này người bạn trai nói một chút chính mình phiền não. Ở đơn vị công tác không sai biệt lắm một tháng, muôn hình muôn vẻ người Ngụy Hữu Dung thật tiếp xúc qua, thành thật mà nói, dứt bỏ gia đình nhân tố, Ngụy Hữu Dung thật không muốn đợi ở đơn vị, nàng muốn tự do. Trong đơn vị không phải là hai loại người, một loại là đeo mặt nạ ưu tú người, vô luận đối với người nào đều là nở nụ cười, loại thứ hai chính là 30-40 tuổi, sớm đã là bộ môn cáo giả lao đại mụ, bọn họ thấy Ngụy Hữu Dung còn trẻ như vậy liền đi vào, thì sẽ chủ động tới chuyện trò, hỏi ngươi ba là làm cái gì, mẹ ngươi là làm cái gì. Tiểu cô nương có thể đi vào nơi này không tầm thường, trong nhà nhất định là làm đại con chứ. Có bạn trai hay không à? Có muốn hay không a di giúp ngươi nói một cái. Thật vất vả có chút việc đi vào, Ngụy Hữu Dung muốn đi xử lý, mà lúc này đây, cầm lấy hạt dưa bác gái đang cùng Ngụy Hữu Dung nói chuyện phiếm, nhìn tới đưa ra tài liệu nhân viên văn phòng rất là không vui. Chờ một chút, là ai cho ngươi tới nha? Là cho ngươi tìm chúng ta khoa thất sao? Ô kìa, ngươi muốn đi trước cách vách khoa thất ghi danh sao? Chúng ta bộ môn chủ yếu phụ trách là giấy chứng nhận làm, ngươi cái này tài liệu cũng không có chuẩn bị tệ, chúng ta thế nào giúp ngươi làm? Ngụy Hữu Dung muốn nói với tới nhân viên văn phòng nói tài liệu nên như thế nào chuẩn bị, nhưng mà lại bị bác gái ngăn cản. Bác gái dùng ánh mắt ngăn lại nàng. Ngụy Hữu Dung rất không minh bạch, phía sau bác gái còn kéo Ngụy Hữu Dung nói, "Ô kìa, tiểu cô nương, ngươi còn quá trẻ, viết tài liệu chuyện này không phải chúng ta phụ trách, ngươi giúp bọn hắn điền tài liệu, kia cách vách khoa thất làm cái gì? Các ti kỳ chức có biết hay không?" Ngụy Hữu Dung nói, "Nhưng là đây chỉ là một làm việc nhỏ, chúng ta thuận tiện điền không phải tốt. Mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng là lại không phải chúng ta sự tình, một cái nữa, vạn nhất lấp sai lầm rồi làm sao bây giờ, cấp trên trách tội xuống, là ai trách nhiệm?" Bác gái bắt đầu giáo Ngụy Hữu Dung phòng làm việc đối nhân xử thế đạo lý. Ngụy Hữu Dung cái hiểu cái không, chỉ là loại trạng thái này thật không tiếp thụ nổi. Đánh giả dụ địa phương bộ môn trình báo hạng mục, yêu cầu dọc theo con đường trải một cái mạng lưới, tại trình báo thời điểm sẽ viết dọc theo 20 đường, thế nhưng dọc theo chữ chỉ là viết thành kéo dài. Ngụy Hữu Dung cảm thấy cái này chỉ là trình báo nội dung, không hại đến đại thể, và lại, kéo dài cũng có thể giải thích thành kéo dài tới 20 đường, là có thể giải thích rõ ràng. Đối phương dựng 2 giờ xe buýt tới, tổng không đến nỗi bởi vì một chữ, lại để cho người khác đi một chuyến đi. Nhưng mà chính mình đồng nghiệp thì biểu thị cái chữ này yêu cầu đổi, ngươi trở về đổi được rồi, một lần nữa đưa ra đi. Nếu như nói như vậy, còn cần đi cách vách bộ môn một lần nữa con dấu. Ngụy Hữu Dung giải thích nói nội dung là kéo dài cũng đúng, thế nhưng đồng nghiệp nhưng biểu thị, kia vạn nhất xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm? Ngụy Hữu Dung không lời nào để nói. Ngụy Hữu Dung phát hiện, đơn vị bộ môn thật giống là một cái mặt bằng chung, nói đúng là ở chỗ này, ngươi năng lực mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể ở chỗ này miễn cưỡng sinh tồn, mà ngươi năng lực kém đi nữa cũng vẫn có thể ở trong này sinh tồn, nàng sẽ đem tất cả người kéo tại cùng một cái tiêu chuẩn. Mỗi ngày máy móc hoàn thành bản thân sự tình, liếc mắt có thể nhìn tới đầu, từ nhỏ đến lớn, Ngụy Hữu Dung nghiêm lấy kỷ luật, đang mong đợi một ngày nào đó có thể thực hiện chính mình nhân sinh giá trị, nhưng là như thế cũng không nghĩ đến sẽ là cái bộ dáng này. Thành thật mà nói, Ngụy Hữu Dung có chút thất vọng, thậm chí đối với chính mình nhân sinh quan có chút hoài nghi. Chu Tử Dương biết rõ, đây là toàn bộ tốt nghiệp đại học học sinh đều muốn trải qua sự tình, đối với hiện thực thất vọng cùng đối với tương lai mê mang. Thế nhưng có rất ít người có khả năng đối với cái này làm ra thay đổi, đại đa số người là tiếp tục tiến lên, sau đó từ từ thói quen. Sinh mạng bản thân liền là chịu truy quá trình. Chính mình mong đợi cùng hy vọng xa vời hội trong quá trình này từ từ biến mất, cuối cùng chính mình sẽ bị sinh mạng truy thành xã hội muốn dáng vẻ. Bất kể là nhiều ưu tú người, tại tốt nghiệp về sau cũng sẽ đối với sinh mạng thỏa hiệp, cho dù là Ngụy Hữu Dung. Nàng tự nhiên có thể chọn rời đi, đương thời hết lần này tới lần khác nhưng lại rời đi không được. Tối thiểu, ngươi còn có ta giúp ngươi không phải sao? Cuối cùng hai người tại ven đường trên ghế ngồi trong chốc lát, Chu Tử Dương ôm Ngụy Hữu Dung nói. Lần này Ngụy Hữu Dung ngoan ngoãn tựa vào Chu Tử Dương đầu vai, nàng nói chính mình cho tới bây giờ không có mệt như vậy qua, từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày chính mình đúng 7 giờ thức dậy, đọc sách viết chữ, làm mình muốn làm việc. Thời đại học, bạn bè cùng phòng đều nói mình làm như vậy quá mệt mỏi, thế nhưng Ngụy Hữu Dung thật không cảm thấy mệt mỏi. Mà làm việc mới 3 ngày, Ngụy Hữu Dung đã cảm thấy mệt mỏi, đọc sách viết chữ trở thành hy vọng xa vời, Ngụy Hữu Dung có thể rõ ràng cảm giác tự mình ở từ từ trở nên bình thường. Nếu như nói làm như vậy là có ý nghĩa, Ngụy Hữu Dung cảm thấy không có vấn đề. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Ngụy Hữu Dung cảm thấy chính mình làm việc một tháng này là không có ý nghĩa. Nàng thật tốt mệt mỏi. Nàng tựa vào Chu Tử Dương đầu vai. Chu Tử Dương ôm nàng thắt lưng cùng nàng nói, hết thảy đều sẽ đi, chờ thêm một trận là tốt rồi. Thật sao? Ngụy Hữu Dung hỏi. Hai người ở bên ngoài ngồi một lúc lâu, thẳng đến hơn 10 giờ thời điểm, Chu Tử Dương mới nói không sai biệt lắm, ta đưa ngươi trở về quán rượu đi. Ừm. Vì vậy đi tới cấp 5 sao khách sạn trước cửa, Chu Tử Dương nhìn vào cửa Ngụy Hữu Dung, cười nói, ngủ một giấc thật ngon đi, tại Kim Lăng mấy ngày nay thật tốt chơi đùa, hết thảy đều hội tốt. Ừm. Quán rượu hành lang có chút an tĩnh, hai người trò chuyện một chút đột nhiên không có lời gì trò chuyện. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, ta đây trước hết. Chu Tử Dương muốn nói chính mình đi trước đi, mà lúc này đây Ngụy Hữu Dung lại đột nhiên không hề có điểm báo trước ôm lấy Chu Tử Dương, này đại bạch thỏ đột nhiên nhảy đến trong lòng ngực của mình, mềm mại xúc cảm để cho Chu Tử Dương trong lúc nhất thời không biết làm thế nào, do dự một chút, Chu Tử Dương cuối cùng vẫn trở tay đem Ngụy Hữu Dung ôm lấy. Ta mệt quá. Ngụy Hữu Dung nhắm hai mắt, thưởng thụ tại Chu Tử Dương trong ngực ô tồn. Chu Tử Dương đem Ngụy Hữu Dung ôm chặt vào mấy phần, cười nói, không việc gì, có ta đây. Người tối nay. Ngụy Hữu Dung trầm ngâm một chút, muốn nói điểm gì, nhưng là vừa cảm thấy khó mà mở miệng, đối với Ngụy Hữu Dung như vậy nữ hài, sắc thực không có biện pháp mở miệng, thậm chí lại nói lời này thời điểm, khuôn mặt đã đỏ. Chu Tử Dương đang mong đợi Ngụy Hữu Dung nói ra phía dưới mà nói, nhưng mà nín nửa ngày, Ngụy Hữu Dung chỉ là buông lòng Chu Tử Dương, "Ngươi tối nay trở về cẩn thận một chút." "Ừ, cái kia ngủ ngon." Chu Tử Dương hỏi. Cửa quán rượu bị mang theo, trong căn phòng lập tức an tĩnh lại, Ngụy Hữu Dung khuôn mặt nhỏ nhắn tóc đỏ nóng, nàng vì chính mình mới vừa rồi muốn nói cảm thấy xấu hổ, cũng còn khá không có nói ra. Chỉ là hiện tại Chu Tử Dương rời đi, Ngụy Hữu Dung lại có chút thất vọng mất mát, nghĩ đến đại học bạn cùng phòng nói chuyện, nghĩ đến các nàng lấy ngủ nam nhân làm vinh, Ngụy Hữu Dung muốn, tại sao mình không thể phóng túng một lần đây? Nhưng là suy nghĩ một chút, lại vừa là lắc đầu một cái. Cảm giác mình không nên như vậy. Năm nay, Ngụy Hữu Dung 22 tuổi, chỉ giao qua một người bạn trai, cho đến bây giờ, hai người cũng chẳng qua là tiếp cận, thành thật mà nói, ở đơn vị công tác một tháng, ở là nhà trọ, mỗi ngày lúc đêm khuya vắng người sau, Ngụy Hữu Dung là một người, kinh thành rõ ràng là nàng gia hương, mà nàng vẫn không khỏi cảm thấy cô độc, nhà nàng tại kinh thành, thế nhưng thật ra cái nhà kia, có mình và không có tự mình là giống nhau. Tại kinh thành thời kỳ, tự mình nghĩ lấy Chu Tử Dương, suy nghĩ Kim Lăng đại học, duy chỉ có đối với gia đình kia, không để được một tia nhớ nhung. Người nhà nói cho nàng biết, cô gái nhất định phải bảo trì thanh khiết, phải chờ tới kết hôn mới có thể. Nhưng là, chính mình đã tìm được ngưỡng mộ trong lòng đối tượng kết hôn, thật là không thể sao. Ngụy Hữu Dung quấn quýt thật lâu, đột nhiên có chút hối hận đuổi đi Chu Tử Dương, Ngụy Hữu Dung cảm giác mình đời này sẽ không nữa thích người khác, tại sao còn muốn câu nệ ở tục lễ đây? Sớm biết, liền đem Chu Tử Dương lưu lại, đáng tiếc hắn đã đi rồi. Tối nay, lại sẽ là gối đầu một mình khó ngủ ban đêm. Ngay tại Ngụy Hữu Dung thất vọng thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. "Người nào?" "Là ta." Chu Tử Dương nói. Mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 287, kết hôn trước không thể. Ngụy Hữu Dung không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở cửa, Chu Tử Dương đứng ở ngoài cửa cũng có chút do dự. Nhưng mà Ngụy Hữu Dung nhưng chủ động đầu hỏi tông báo, tiếp theo là vừa hôn đính ước. "Theo ta." Vì vậy Chu Tử Dương cứ như vậy lưu lại, Chu Tử Dương không biết Ngụy Hữu Dung là ý gì, chỉ là nhìn nàng tại trước mắt mình bắt lại cây châm, đen nhánh mái tóc nhu thuận xoa xuống, cởi áo núi dây lưng, cởi ra cổ trang. Cổ trang rộng thùng thình, che lại Ngụy Hữu Dung tốt đẹp vóc người, nhưng là làm rút đi bên ngoài áo choàng, Ngụy Hữu Dung tốt đẹp vóc người liền hiện lộ ra. Chu Tử Dương không khỏi nhìn ngây người. Mà Ngụy Hữu Dung lúc này mới chú ý tới ngồi ở đó một bên Chu Tử Dương, không nhịn được khuôn mặt đỏ lên. Vẫn còn có chút xấu hổ, cái gì cũng chưa nói, Ngụy Hữu Dung cầm lấy chính mình tắm rửa quần áo đi rồi phòng tắm. Rất nhanh, trong phòng tắm truyền tới hào hào rào tiếng nước chảy. Mới gặp lại Ngụy Hữu Dung thời điểm, Ngụy Hữu Dung đã đổi một thân màu trắng nhu quần áo ngủ, vừa tắm xong Ngụy Hữu Dung cảm giác da thịt vừa liếc ba phần, ngẩng đầu lên lông mi thật dài, tựa như hoa sen mới nở bình thường nàng nhìn một cái Chu Tử Dương, lại phát hiện Chu Tử Dương tại si ngốc nhìn mình. Ngụy Hữu Dung sắc mặt không khỏi có chút mắc cỡ đỏ bừng, nói: "Nhìn cái gì vậy, ngươi không tắm sao?" "Được, ta đây phải đi." Chu Tử Dương không nói hai lời vào phòng tắm đơn giản vọt vào tắm một cái, đi ra thời điểm phát hiện Ngụy Hữu Dung đang ngồi ở trên bàn trang điểm trải đầu, nàng mặc lấy rộng lớn nhu quần áo ngủ, quần rất dài, chỉ lộ ra một đoạn bắp chân, Ngụy Hữu Dung mặc quần áo phong cách một mực rất bảo thủ, loại trừ đương thời chưa quen thuộc thời điểm xem qua Ngụy Hữu Dung xuyên qua quần cụt, Ngụy Hữu Dung phần lớn thời gian đều là mặc lấy cổ trang hoặc là áo phục. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân, cho nên Ngụy Hữu Dung da thịt như trẻ sơ sinh bình thường trắng nõn, mà kia một đôi mang dép chân nhỏ. Trắng nõn nhưng lại là cốt cảm, không có sơn móng tay, 10 con ngón chân sửa chữa sạch sẽ chỉnh tề, Ngụy Hữu Dung mặc một bộ khinh bạc ngực phẳng nu quần, tốt đẹp vóc người lộ ra một nửa. Đây cũng là Chu Tử Dương lần đầu tiên nhìn đến, lúc bình thường cũng chỉ có thể thừa dịp thân thiết thời điểm hơi chút kéo một hồi Ngụy Hữu Dung cổ áo nhìn một chút. Mà bây giờ nhìn như vậy một mỹ nhân một bộ quần ngủ ngồi ở trước mặt mình, Chu Tử Dương nghĩ đến một câu thơ gọi là trời sinh quyến rũ khó khăn không có chí tiến thủ một buổi sáng chọn tại quân vương bên. Bình tĩnh mà xem xét, có lúc Chu Tử Dương cũng cảm thấy, nếu như mình thật muốn kết hôn mà nói, như vậy Ngụy Hữu Dung hẳn là thích hợp nhất một cái chứ. Nghĩ tới đây một bên, Chu Tử Dương chủ động tiến lên, hai tay khoác lên Ngụy Hữu Dung trên bả vai. Ngụy Hữu Dung trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, thế nhưng mặt ngoài lại như cũng là ổn định như nước, cầm lấy ngọc lược ở bên kia trải đầu, ngón tay bạch xuyên thấu qua quang thêm tràn đầy cốt cảm. Chu Tử Dương đưa tay nắm Ngụy Hữu Dung tay nhỏ, cầm lấy Ngụy Hữu Dung ngọc lược ở bên kia giúp Ngụy Hữu Dung trải đầu. Ngụy Hữu Dung tóc thật dài, trước thời điểm nàng một mực cuộn lại tóc, không nhìn ra dài bao nhiêu. Hiện tại tắm xong hoàn toàn buông ra, Chu Tử Dương mới phát hiện, cảm giác qua rồi eo nhỏ. Hơn nữa bảo dưỡng rất tốt, nắm ở trong tay trần bóng. Chu Tử Dương ở bên kia khen ngợi Ngụy Hữu Dung tóc xinh đẹp, mà Ngụy Hữu Dung nhưng biểu thị quá khó khăn xử lý, có lúc cũng muốn đem tóc dài cắt bỏ, nhưng là vừa có chút không thôi. Chu Tử Dương nói, vậy thì không giảm, ta thích ngươi tóc dài dáng vẻ. Ừm. Ngụy Hữu Dung gật đầu, Chu Tử Dương có chút ngồi xổm người xuống, theo trang điểm kính phương hướng đi xem Ngụy Hữu Dung, Ngụy Hữu Dung hiếu kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô gái trước mắt thật có một loại không dính khói bụi trần gian mỹ lệ, nhất là tóc thai bù xù không được một vài người gian phấn. Phần kia thanh tân thoát tục giống như là thần tiên hạ phàm, Chu Tử Dương không kìm lòng được túi đầu, chủ động hôn lên Ngụy Hữu Dung. Ngụy Hữu Dung không có cự tuyệt, hai người cứ như vậy tại trang điểm trước kính thân lên. Cứ việc nói trước hai người thân thiết qua mấy lần, thế nhưng Ngụy Hữu Dung nhưng là vẫn vụng về, nhìn rõ ràng là như thế thông minh một cô gái nhưng lại có như thế vụng về dáng vẻ, Chu Tử Dương từ từ dẫn đạo nàng, kéo tay nàng đứng lên. Tiếp lấy Chu Tử Dương tựa vào trước bàn trang điểm, sau đó để cho Ngụy Hữu Dung hướng trong lòng ngực của mình dựa vào. Lúc này Ngụy Hữu Dung khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút ít đỏ, nếu đúng như là trước Ngụy Hữu Dung khả năng đã bắt đầu phản kháng. Thế nhưng lần này, nhưng là nói cái gì cũng không nói. Hai người đều rất hưởng thụ loại này khoảng cách gần thân mật, Chu Tử Dương hai tay ôm Ngụy Hữu Dung eo thon nhỏ từ từ hướng lên. Tề ngực nhu quần phía trước là có một cái nơ con bướm, chỉ cần nhẹ nhàng mở ra nơ con bướm, quần sẽ rất tự nhiên cởi ra, mà Chu Tử Dương hiển nhiên có tính toán như vậy. Chỉ là tại đi giải nơ con bướm thời điểm, lại bị Ngụy Hữu Dung cự tuyệt, Ngụy Hữu Dung hai tay rất tự nhiên chế trụ Chu Tử Dương tay, hai người mười ngón tay đan xen, điều này hiển nhiên không phải Chu Tử Dương muốn. Chu Tử Dương muốn tránh thoát Ngụy Hữu Dung đi làm mình muốn làm việc, mà Ngụy Hữu Dung nhưng là một mực bấu Chu Tử Dương tay, hai người thân trong chốc lát. Môi rời ra, Ngụy Hữu Dung cặp mắt nhẹ nhàng nhìn Chu Tử Dương. "Hữu Dung," Chu Tử Dương dự định lộ ra chân tình. Ngụy Hữu Dung nhưng có chút thở hổn hển, mặt đẹp ửng đỏ, "Đến đây chấm dứt đi. Hôm nay, chúng ta liền đến đây chấm dứt được không?" Ngụy Hữu Dung lần nữa biểu thị. Ngụy Hữu Dung nói nàng muốn Chu Tử Dương tại kinh thành mỗi một ngày một đêm, cũng nghĩ Chu Tử Dương, muốn cho Chu Tử Dương lưu lại theo chính mình. Thế nhưng trước mắt mới chỉ, nàng còn không muốn hại tử. Chu Tử Dương muốn nói, chính mình mới vừa rồi đi mua rồi đố lôi này, thế nhưng nhìn Ngụy Hữu Dung kia đơn thuần dáng vẻ, Chu Tử Dương cuối cùng vẫn không có ý nói ra. Ngụy Hữu Dung nói chỉ là hy vọng Chu Tử Dương ở chỗ này phụng bồi chính mình. Nhìn nàng nói nghiêm túc, Chu Tử Dương cuối cùng gật gật đầu nói ừ. Vì vậy hai người giống như là như vậy quyết định bình thường tắt đèn ngủ, hai người cùng ngủ một giường lớn, ánh trăng như nước, lưu loát xuyên thấu qua cửa sổ soi ở trước giường. Đây là Ngụy Hữu Dung lần đầu tiên cùng người khác cùng giường chung gối, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng, quay đầu lại nhìn một cái bên cạnh Chu Tử Dương. Chu Tử Dương một mực ở nhìn Ngụy Hữu Dung, thấy Ngụy Hữu Dung nghiêng đầu, liền hỏi: "Thế nào?" "Không có." Ngụy Hữu Dung lắc đầu, cứ như vậy nghiêng người sang cùng Chu Tử Dương mắt đối mắt. Chu Tử Dương chủ động đưa tay ôm chầm Ngụy Hữu Dung, mà Ngụy Hữu Dung cũng nghe lời chui vào Chu Tử Dương trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc tại ngực Chu Tử Dương nói: "Thân thể ngươi có chút lạnh." "Ta nhiệt độ cơ thể một mực so với người khác thấp." Ngụy Hữu Dung nói. Chu Tử Dương siết chặt ôm Ngụy Hữu Dung thân thể nói: "Ta đây đem ta lửa nóng nhiệt độ chuyển cho ngươi." Nhìn Chu Tử Dương kia ngu đần lên tiếng, Ngụy Hữu Dung không có phát biểu ý kiến, chỉ là chủ động đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trên ngực. Hai người cứ như vậy ôn tồn trong chốc lát, Ngụy Hữu Dung trên người chỉ mặc một lớp mỏng manh nu quần, ôn hương nhuyễn ngọc có thể rất cảm giác được rõ ràng, nhưng là nam nhân đều là lòng tham. Ngụy Hữu Dung hưởng thụ Chu Tử Dương ôm ấp, mà Chu Tử Dương lúc này thật có điểm dùng xuống nửa người suy tư, hắn ôm Ngụy Hữu Dung thân thể mềm mại, rất nhuần nhuyễn liền tìm được nu quần trước mặt nơ còn bướm, bất động thanh sắc xuống rồi. Ngụy Hữu Dung vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, khi nàng phản ứng lại thời điểm, nơ con bướm đã sớm bị kéo ra, chỉ cảm thấy quần không khỏi lỏng ra mấy phần. Ngụy Hữu Dung ngẩng đầu nhìn Chu Tử Dương, một đôi mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ. "Hữu Dung?" Chu Tử Dương không có giải thích, mà là chủ động hôn lên. Ngụy Hữu Dung còn chưa kịp phản ứng, liền cùng Chu Tử Dương thân với nhau, tại hôn qua trình bên trong, Chu Tử Dương tại đem Ngụy Hữu Dung quần từ từ xuống phía dưới kéo. Nếu như không là Ngụy Hữu Dung không đồng ý, nhu quần đã sớm bị xé ra, dù là như thế, lúc này trong chăn Ngụy Hữu Dung cũng có chút ít quần áo xốc xếch, vai lộ ra ngoài, nếu như không là nói Ngụy Hữu Dung che chở trước ngực, vậy thì bị Chu Tử Dương được như ý. Lần này Ngụy Hữu Dung mới hiểu được Chu Tử Dương có dụng ý khác, có chút nhíu mày, "Ngươi không nên như vậy, ta không thích." "Hữu Dung, cho ta xem coi tốt không tốt." Mà Chu Tử Dương vẫn còn không chịu từ bỏ ý định, ý đồ đi đẩy ra Ngụy Hữu Dung tay. Lần này Ngụy Hữu Dung là thực sự tức giận, trực tiếp ngồi dậy, nàng một lần nữa sửa quần áo ngay ngắn, nói: "Ngươi không nên như vậy, ta nói rồi ta không thích." Chu Tử Dương còn muốn đi dùng một bộ kia phiến cô bé chiêu số, nhưng mà Ngụy Hữu Dung nhưng không một chút nào ăn, Ngụy Hữu Dung nói thẳng: "Nếu như ngươi thật muốn ta mà nói, vậy ngươi trở về đi." Chu Tử Dương không hiểu. Ngụy Hữu Dung rất nghiêm túc nói cho Chu Tử Dương: "Trước khi kết hôn ta sẽ không cho ngươi, nếu như ngươi cảm thấy ta quá mức bảo thủ mà nói, ngươi có thể cùng ta chia tay." Chu Tử Dương nhìn Ngụy Hữu Dung, nguyệt quang vừa vặn soi tại nàng nghiêm túc trên mặt, Chu Tử Dương nói: "Ta không muốn nói muốn ngươi, ta chính là muốn nhìn một chút." "Nhìn?" "Ừ, ta chính là muốn ôm ngươi ngủ, chỉ là không kìm lòng được, nếu như ngươi không thích mà nói, rồi coi như xong." Chu Tử Dương nói. Nhìn ra Chu Tử Dương tại thành khẩn nói xin lỗi, Ngụy Hữu Dung cảm giác mình tựa hồ cũng có chút quá khích, sắc mặt có một chút không tốt: "Xin lỗi." "Không việc gì, cũng trách ta." "Không nói cái này, ta ôm ngươi ngủ có được hay không?" Chu Tử Dương vừa nói, lần nữa ôm lên Ngụy Hữu Dung nằm xuống, lần này Ngụy Hữu Dung không có phản kháng, Ngụy Hữu Dung biết rõ mình có chút quá mức bảo thủ, thế nhưng nàng thật không nghĩ tại trước khi kết hôn đem chính mình giao ra. Vì vậy nàng đối với Chu Tử Dương ôm một ít áy náy, nàng biết rõ, trong đại học rất nhiều cô gái đang nói yêu đương thời điểm đều đem chính mình giao cho bạn trai, lúc đi học bạn bè cùng phòng liền bình thường trò chuyện những thứ này, ở dưới hoàn cảnh này, Ngụy Hữu Dung cảm thấy bây giờ nói yêu đương tình yêu nam nữ là bình thường, thế nhưng Ngụy Hữu Dung hết lần này tới lần khác không muốn làm như vậy, cho nên cũng chỉ có thể khổ Chu Tử Dương. Mới vừa rồi chính mình khẩu khí sắc thực nặng, Ngụy Hữu Dung nói xin lỗi. Chu Tử Dương ôm nàng nói không việc gì. Tay hắn vẫn là đặt ở Ngụy Hữu Dung đầu vai, Ngụy Hữu Dung thấy Chu Tử Dương cái bộ dáng này, nàng cũng biết ngượng bộ, vì vậy hắn kéo Chu Tử Dương tay, hướng chính mình trong cổ áo vương một chút. Mặc dù nói không có một bước đúng chỗ, thế nhưng lấy được ngon ngọt, vẫn là có thể. Chỉ bất quá Chu Tử Dương vẫn là kỳ quái, nàng hỏi Ngụy Hữu Dung tại sao nhất định phải chờ đến kết hôn. Ngụy Hữu Dung nói mình không nghĩ sớm như vậy sinh con. Chu Tử Dương nghe lời này không nhịn được nghĩ nói chút gì, nhưng mà Ngụy Hữu Dung trực tiếp tới một câu: "Ta không thích cao su chế phẩm." Một câu nói đem Chu Tử Dương lấp kín, Chu Tử Dương ngượng ngùng ồ một tiếng, Ngụy Hữu Dung đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trước ngực, nàng nói không phải là không cho Chu Tử Dương, chỉ là còn chưa tới thời gian thôi. Chu Tử Dương không có vấn đề cười một cái nói không việc gì. Thật ra lúc này Chu Tử Dương còn không hề từ bỏ, đêm dài dài đằng đẵng, Chu Tử Dương muốn ngủ Ngụy Hữu Dung thật ra rất đơn giản, hoàn toàn có thể mặt dày mày dạn, đơn giản chính là ta liền ôm một cái ngươi gì đó cũng không làm. Quần áo quá ngại nhãn, dù sao cũng không thấy rõ. "Hữu Dung, có thể cởi xuống sao?" "Không việc gì, ta chính là ôm ngươi một cái, thật không biết làm gì. Ngươi muốn tin tưởng ta." "Hữu Dung, ngươi thật đẹp." Phàm là một người nữ sinh cùng một cái nam sinh nguyện ý một mình một phòng, nam sinh hơi chút dùng một ít tính toán lưỡng, đúng là có thể ngủ đến nữ sinh. Ngụy Hữu Dung còn không biết Chu Tử Dương đang suy nghĩ gì, nàng cứ như vậy tính tính tựa vào Chu Tử Dương trước ngực, nàng nói cho Chu Tử Dương, chính mình là lần đầu tiên cùng người khác ngủ ở trên một cái giường. Loại này cảm giác rất kỳ quái. Chu Tử Dương ôm Ngụy Hữu Dung, buồn cười nói, có cái gì kỳ quái, ngươi khi còn bé ba mẹ không có ôm ngươi ngủ qua sao? Ngụy Hữu Dung nhìn một cái Chu Tử Dương, suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là nói cho Chu Tử Dương đi, vì vậy nàng nói, ta là cùng ông nội bà nội cùng nhau lớn lên. Tự mình ghi chép lên, ta liền chưa từng thấy qua phụ mẫu ta. Tại lúc nói những lời này sau, Chu Tử Dương đặt ở Ngụy Hữu Dung trong cổ áo tay không khỏi dừng lại động tác, Chu Tử Dương nghi ngờ nhìn trong ngực Ngụy Hữu Dung. Ngụy Hữu Dung nói cho Chu Tử Dương, mình là ông nội bà nội mang theo lớn lên, từ nhỏ chưa thấy qua cha mẹ, gia gia là một quân nhân, đánh cả đời dựa vào, bà nội chính là một cái gia đình giàu có tiểu thư, cả đời sống trong nhung lụa, từ nhỏ, bà nội giáo viên Ngụy Hữu Dung cầm kỳ thư họa, giáo viên Ngụy Hữu Dung làm như thế nào một cái đại gia khuê tú, Ngụy Hữu Dung nói mình thích mặc cổ trang, là bởi vì bà nội từ nhỏ thời điểm đều tại dạy mình làm cổ trang, hơn nữa dạy mình đi đọc chấm những thứ kia tứ thư ngũ kinh. Nàng rất thích cùng ông nội bà nội chung một chỗ thời gian, nhưng là bà nội không có ở đây về sau, gia gia tính khí liền trở nên có chút cổ quái, mà nhà bọn họ thân thích mặc dù nhiều, thế nhưng luôn cảm thấy quá mức lạnh lùng. Người ở bên ngoài xem ra, Ngụy Hữu Dung là phong quang vô hạn, chỉ là thân ở trong gia tộc, Ngụy Hữu Dung cảm thấy tất cả mọi người đều là có thuộc về, chỉ có chính mình giống như là vô căn lục bình giống nhau không có thuộc về. Nói thật, gia tộc cho Ngụy Hữu Dung thuộc về, còn không có Chu Tử Dương cho nàng nhiều. Nói tới chỗ này, Ngụy Hữu Dung ngẩng đầu lên nhìn một cái Chu Tử Dương. Chu Tử Dương lung túng cười một tiếng, đặt ở Ngụy Hữu Dung trong cổ áo tay cũng tự nhiên lấy ra. "Thế nào?" Ngụy Hữu Dung hỏi. "Không có gì." Vì vậy Ngụy Hữu Dung cứ như vậy ôm Chu Tử Dương tay, nàng nói chính mình rất thích Chu Tử Dương như vậy ôm chính mình, cảm giác cùng Chu Tử Dương ngủ chung rất thoải mái. Nàng muốn cùng Chu Tử Dương kết hôn rồi, bởi vì muốn xây dựng gia đình mình, muốn có chính mình hài tử, muốn cùng Chu Tử Dương trải qua cái loại này nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn thời gian. Mỗi ngày có thể mang theo Đa Đa cùng nhau tản bộ. Ngụy Hữu Dung nhớ kỹ Chu Tử Dương cùng mình biểu lộ thời điểm nói chuyện, muốn sinh một trai một gái. Sau đó Ngụy Hữu Dung giáo viên bọn nhỏ đọc sách viết chữ, Chu Tử Dương thì mang theo bọn nhỏ chơi bóng rổ đá banh. Ngụy Hữu Dung muốn rất đơn giản, chính là một cái gia đình. Ngụy Hữu Dung nói tới chỗ này nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương hướng về phía Ngụy Hữu Dung cười một tiếng, đều sẽ có, nhanh ngủ đi. Ừm. Ngụy Hữu Dung nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, nhắm hai mắt lại. Mà lúc này Chu Tử Dương nhưng là có chút không biết nên làm cái gì, hắn không có rồi ngủ Ngụy Hữu Dung tâm tư, hắn thừa nhận mình hoa tâm, thế nhưng hắn thật không muốn làm người cặn bã, mới vừa rồi còn cùng Phương Tình nói qua mình và Từ Chính không giống nhau. Nếu như tối nay dùng âm mưu quỷ kế đi lừa gạt Ngụy Hữu Dung, vậy mình và Từ Chính cũng không gì đó không giống nhau. Ngược lại không phải là sợ hãi Ngụy Hữu Dung ra thế, mà là Ngụy Hữu Dung đang nói mình cha mẹ không có ở đây thời điểm, Chu Tử Dương cũng đã do dự. Lúc này Ngụy Hữu Dung là ngủ thiết đi, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là không ngủ được, có như vậy trong ngáy mắt, Chu Tử Dương thậm chí nghĩ tới chủ động cùng Ngụy Hữu Dung chia tay. Nhìn tổng quát Chu Tử Dương mấy cô gái, bất kể là Hồ Thục Đồng vẫn là Địch Huyền, này hai cô bé đều là biết rõ cùng Chu Tử Dương chung một chỗ hậu quả, cũng là hoàn toàn không thèm để ý hậu quả, cho nên Chu Tử Dương có thể vô câu vô thúc cùng các nàng chung một chỗ. Mà Giang Duyệt tự nhiên không cần phải nói, mặc dù nói chia tay có chút chẳng biết tại sao, thế nhưng dù sao cũng là chia tay, phía sau tại bệnh viện mặc dù lại xảy ra một lần, thế nhưng cũng là nói rõ. Cho tới Tống Thi Hàm, mặc dù nói lần trước chỉ tiến hành đến một nửa, thế nhưng Chu Tử Dương tình huống nàng cũng biết. Mấy cô gái bên trong, chỉ có Ngụy Hữu Dung không biết Chu Tử Dương tình huống, lúc đầu Chu Tử Dương cảm thấy Ngụy Hữu Dung cũng không lệ thuộc vào chính mình, hai người mặc dù nói là nói yêu thương, thế nhưng càng giống như là đồng bạn hợp tác, cho nên Chu Tử Dương đối với Ngụy Hữu Dung thái độ cũng không thèm để ý. Sau đó tối nay có chút nửa người dưới suy nghĩ, muốn đem Ngụy Hữu Dung giải quyết tại chỗ. Trong đầu nghĩ cha liền cha chứ, cùng lắm là bị Ngụy Hữu Dung đánh một trận, sau đó sẽ không ăn thua chính là chia tay. Kết quả Ngụy Hữu Dung cùng mình nói cái này, dưới mắt Chu Tử Dương là hoàn toàn không tâm tư rồi. Ngược lại, Chu Tử Dương thậm chí sẽ cảm thấy cùng Ngụy Hữu Dung chung một chỗ sẽ rất phiền toái. Hắn thừa nhận mình hoa tâm, thế nhưng đúng như hắn mới vừa rồi nói với Phương Tình như vậy, tối thiểu chính mình sẽ không đi tổn thương bất kỳ một cái nào nữ hài. Nhìn trong ngực ngủ say Ngụy Hữu Dung, Chu Tử Dương đã có dự định. Đây là Ngụy Hữu Dung ngủ đứng đầu hương một lần, nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai bị người khác ôm ngủ là thoải mái như vậy. Qua tối hôm nay nàng thật muốn kết hôn rồi, muốn nhanh lên một chút cùng Chu Tử Dương có về sau ra. Mà ngày thứ hai, là Ngụy Hữu Dung khi mở mắt ra sau, lại phát hiện Chu Tử Dương đã không có ở đây. Ngồi dậy, tóc dài tự nhiên rủ xuống, tìm tòi khắp phòng, nhưng là không có phát hiện Chu Tử Dương thân ảnh, Ngụy Hữu Dung hiếu kỳ cho Chu Tử Dương gọi một cú điện thoại. Điện thoại kết nối, Chu Tử Dương nói công ty tạm thời có chút việc, sau đó không đành lòng quấy rầy ngươi ngủ, sẽ không gọi ngươi. Ồ. Thân thiện Ngụy Hữu Dung biểu thị có thể lý giải. Ngươi bây giờ ở công ty sao? Ừm. Ta đi tìm ngươi đi. Ngụy Hữu Dung suy nghĩ một chút nói, điện thoại bên kia suy nghĩ một chút, cũng tốt. Buổi sáng thời điểm Ngụy Hữu Dung tới chợ giúp Chu Tử Dương xử lý văn bản, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, sau đó xế chiều đi trường học phụng buổi Chu Tử Dương giờ học. Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương ở trường học vẫn là nhiệt độ thịnh tình nhất lữ, hai người cùng xuất hiện ở trường học, Bách Thảo Viên Kim Lăng giáo khu diễn đàn nhất thời điên cuồng, thật là nhiều người đều tại chụp lén hai người hình ảnh chuyển tới Bách Thảo Viên bên trong. Hai người tay trong tay đi dạo thao trường, ngồi chung một chỗ giờ học, những thứ này đều bị vô tới. Buổi tối thời điểm, lại hẹn Phương Tình các nàng cùng nhau ăn cơm, chung sống cũng coi như khoái trá. Đến hơn 8 giờ tối thời điểm, Chu Tử Dương đem Ngụy Hữu Dung đưa đến cửa tiểu điểm, Ngụy Hữu Dung hiếu kỳ Chu Tử Dương tại sao đậu xe ở tạm thời chỗ đậu xe. Chu Tử Dương không biết nên nói thế nào, có chút chột dạ nói, "Cái kia, hôm nay ta sẽ không ở tại nơi này bên chứ?" Đoạt Thiên Điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 288, chia tay. Ngụy Hữu Dung không hiểu nhìn về phía Chu Tử Dương, mà Chu Tử Dương chỉ là cười một cái nói cảm giác muộn như vậy lên ngủ ở cùng nhau đối với ngươi danh dự không tốt lắm. Ngụy Hữu Dung không nghĩ đến Chu Tử Dương sẽ có lo lắng như vậy, kéo Chu Tử Dương tay, nói, không sao, chúng ta sớm muộn phải kết hôn không phải sao? Ngụy Hữu Dung một đôi nghiêm trọng tràn đầy ngây thơ, Chu Tử Dương chỉ là ừ một tiếng, bảo hôm nay chính mình không quá thoải mái, nếu không coi như xong đi. Nhìn Chu Tử Dương bộ dáng, Ngụy Hữu Dung có chút không rõ vì sao, thế nhưng nếu như Chu Tử Dương nhất định phải làm như vậy mà nói, Ngụy Hữu Dung là tôn trọng Chu Tử Dương, gật gật đầu. Ừm. Vì vậy hai người như vậy tách ra, tối nay đối với hai người tới nói đã định trước lại vừa là một cái đêm không ngủ, Ngụy Hữu Dung nằm ở trên giường có chút chằn trọc trở mình, lấy điện thoại di động ra, ngủ sao? Còn không có. Chu Tử Dương hồi phục. Ngụy Hữu Dung nói, ta không ngủ được. Ta cũng thế. Ngươi hôm nay có chút quái quái. Lúc này đã tắt đèn, Ngụy Hữu Dung một người nằm ở trên giường, đen nhánh trong căn phòng, chỉ có điện thoại di động bạch quang ánh chiếu tại Ngụy Hữu Dung trên mặt. Chu Tử Dương thật lâu chưa có hồi phục, hồi lâu mới phát tới một đoạn trường văn, hắn nói hắn thật không nghĩ tới qua cùng Ngụy Hữu Dung nói yêu thương, cảm giác mình rất kém cỏi, không xứng với Ngụy Hữu Dung. Hắn nhớ kỹ lần đầu tiên thấy Ngụy Hữu Dung thời điểm dáng vẻ, cũng nhớ kỹ sân bóng rổ thời điểm, Ngụy Hữu Dung chống giữ một miếng dầu cây dù cùng mình biểu lộ dáng vẻ. Thành thật mà nói đương thời Chu Tử Dương đúng là thụ sủng nhược kinh. Chu Tử Dương nói, trong lòng hắn, Ngụy Hữu Dung thật giống là tiên nữ giống nhau, thánh khiết không nhiễm một hạt bụi, mà chính mình nhưng cũng không là một người tốt, hắn thích Ngụy Hữu Dung, thế nhưng luôn cảm giác mình không xứng với Ngụy Hữu Dung. Ngụy Hữu Dung bắt đầu thời điểm là nằm nhìn tin tức, nhưng là nhìn đến tin tức này về sau đứng dậy, cứ như vậy có giúp ở đầu giường nghiêm túc nhìn. Chu Tử Dương nói rất nhiều, nói sân bóng rổ sự tình, cũng nói ngày đó tại cửa túc xá biểu lộ sự tình, ngày đó thời điểm, Chu Tử Dương thật muốn qua cùng Ngụy Hữu Dung có về sau. Lưu loát không sai biệt lắm hơn 2000 chữ, nói đều là cùng Ngụy Hữu Dung một chút đi đi, Ngụy Hữu Dung nghiêm túc như vậy nhìn, nhìn hồi lâu không hiểu được Chu Tử Dương ý tứ, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Màn ảnh một đầu khác lại vừa là thật lâu yên lặng, nói tiếp, không có gì, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ừ. Ngụy Hữu Dung muốn Chu Tử Dương nói nhiều như vậy, hẳn là đang cùng mình thâm tình lộ ra, Ngụy Hữu Dung cảm thấy nếu như mình không trả lời mà nói khó tránh khỏi có chút không lễ phép. Vì vậy nàng cũng biên tập rất nhiều tin tức, nói mình và Chu Tử Dương theo gặp nhau đến mến nhau, lần đầu tiên gặp được Chu Tử Dương, cho là Chu Tử Dương là bất học vô thuật con nhà giàu, sau đó chung sống đi xuống cảm giác Chu Tử Dương người cũng không tệ lắm, sau đó chính mình cũng không biết lúc nào thích Chu Tử Dương. Có lúc nằm mơ hội nằm mơ thấy Chu Tử Dương. Ngụy Hữu Dung nói, mình không phải là một cái giỏi về biểu đạt nữ hài, thế nhưng đang cùng Chu Tử Dương chung một chỗ thời điểm, thật hội cảm thấy rất an tâm. Chu tiên sinh, cảm ơn ngươi. Cuối cùng, Ngụy Hữu Dung phát một cái tin tức. Có thể cảm giác, Ngụy Hữu Dung những lời này thật rất thành khẩn. Chu Tử Dương nhìn đáp lại chính mình hơn 3000 chữ, Chu Tử Dương không biết nên nói cái gì, chỉ có thể phát một khả ái vẻ mặt, để cho Ngụy Hữu Dung sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng ngày thứ 2 Ngụy Hữu Dung trở về kinh thành, Chu Tử Dương lái xe đem nàng đưa đến sân bay, hai người tách ra rất bằng phẳng lãnh đạm, cũng không có yêu cháy bỏng tình nhân cảm giác. Cho đến tách ra thời điểm, Ngụy Hữu Dung mới ôm Chu Tử Dương một hồi. Một bộ u mê dáng vẻ nói, "Ta đi." Ừm. Trở về trên đường, Chu Tử Dương thừa nhận chính mình đúng là quấn quýt cùng Ngụy Hữu Dung phát triển, Ngụy Hữu Dung theo đuổi là một cái hoàn mỹ bạn lữ, mà chính mình cũng không hoàn mỹ, mà Ngụy Hữu Dung cùng khác gia đình không giống nhau, nếu như cái khác nữ hải bị cha nam làm thương tổn, có thể sẽ đi tìm cha mẹ khóc một trận, mà Ngụy Hữu Dung đây. Nói thật, Chu Tử Dương từ khước, này không liên quan có phải hay không người trọng sinh vấn đề, mà là cơ bản đạo đức vấn đề, lấy Chu Tử Dương hiện tại năng lực tìm cái gì dạng nữ nhân đều có thể, vô luận là so với Ngụy Hữu Dung xinh đẹp, còn là nói so với Ngụy Hữu Dung có tài hoa, thật sự không tìm được đều có thể chính mình bồi dưỡng một cái, thật không có cần thiết tại Ngụy Hữu Dung trên người chết đập. Hiện tại Ngụy Hữu Dung không ở Kim Lăng, Chu Tử Dương suy nghĩ cứ như vậy đi, từ từ phai đi so với cái gì cũng tốt. Sau đó thời kỳ, Ngụy Hữu Dung vẫn sẽ cho Chu Tử Dương phát tin tức thăm hỏi sức khỏe, mà Chu Tử Dương thì rất ít đang đáp lại, mà Ngụy Hữu Dung hỏi Chu Tử Dương là lúc nào. Chu Tử Dương lại nói gần đây tương đối bận rộn. Thời gian bất chi bất giác đi tới tháng 12, Kim Lăng khí trời vẫn là lạnh lùng thanh thanh. Bầu trời là trống trải màu xanh da trời, đầu cành lá cây đã sớm rơi xuống sạch sẽ. Có đại tài chính rót vào, Bạch Thảo Viên xã khu bắt đầu nhanh chóng phát triển, tại tháng 12 thời điểm, ghi danh người sử dụng đã vượt qua 1000 vạn. Bao trùm toàn bộ trường tam giác địa khu, ngày sôi nổi người sử dụng là 200 vạn. Lúc này blog ghi danh người sử dụng là 3. Một ức, ngày sôi nổi lượng là 5000 vạn, mà mới tăng thêm người sử dụng lấy mỗi tháng 7000 vạn tăng lên. Cùng blog so sánh, Bách Thảo Viên coi như là phù du lắc lư đại thụ, thế nhưng không có cách nào blog bên kia hữu chi trước blog học thuộc lòng, sau đó lại có tư bản rót vào, hướng về là toàn xã hội, cho nên người sử dụng phần lớn là bình thường. Mà Chu Tử Dương bên này bởi vì là đánh ra giáo phần mềm danh tiếng, cho nên vẫn là làm cái gì chắc cái đó, cho đến bây giờ cũng chỉ là xoay quanh ở trường tam giác địa khu. Hơn nửa năm thời điểm, Bách Thảo Viên làm một cái cơ kim hội, coi như là hoàn toàn đem Bách Thảo Viên danh tiếng vang dội. Tiếp theo năm 2012 bắt đầu đem trọng tâm chuyển qua xã khu này một mặt, ký bê đứng video dẫn lưu ở ngoài, Chu Tử Dương bắt đầu học tập blog làm danh nhân hiệu ứng. Trước đây Bách Thảo Viên xã khu mặc dù cũng muốn làm cái minh tinh số, thế nhưng hiệu quả một mực không rõ ràng, nhiệt độ cao hơn mấy cái minh tinh số, lại là Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung mấy cái. Vốn là Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung nói yêu thương hẳn là hai người sự tình, bởi vì hai người lần trước cách không hô đầu hàng đẹp đẽ tình yêu, để cho Kim Lăng đại học người rối rít nói yêu yêu. Sau đó Bách Thảo Viên vận doanh càng là đem hai người CV cho xào lên trang chính, đưa đến Bách Thảo Viên suốt hơn 10 triệu người sử dụng đều tại nhìn Chu Tử Dương đẹp đẽ tình yêu, hơn nữa biểu thị hai người bọn họ thật tốt phối a, vô cùng yêu thích hai người bọn họ. Mà rõ ràng như vậy là không đúng, Tháng 12 Chu Tử Dương tìm một đám sân trường danh nhân cùng bọn họ ký hợp đồng, để cho bọn họ ghi danh Bách Thảo Viên, tại Bách Thảo Viên xã khu chia sẻ chính mình động tĩnh, trong này bao gồm một ít phát minh thiên tài còn có một chút bị tịch thu đi tới hoa khôi của trường, tỉ như năm 2009 phi thường bốc lửa bột trà xanh Nhật Bản muội muội. Nhà nàng ngay tại Kim Lăng, bây giờ đang ở ca đại du học, hết năm thời điểm sẽ đến trong nhà nhìn một chút, mà cũng vừa lúc đó Chu Tử Dương thăm hỏi bột trà xanh Nhật Bản muội muội. Bột trà xanh Nhật Bản muội muội bản thân là thực sự rất đẹp, gia thế tốt đẹp, cũng có tu dưỡng, đang đối mặt Chu Tử Dương thời điểm một điểm không mất bình tĩnh, hơn nữa cười cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, nàng nói nàng quan tâm đến Bách Thảo Viên, Bách Thảo Viên thật là một cái rất tốt phần mềm, hơn nữa rất thưởng thức Chu Tử Dương. Nàng nói thật ra chính mình đặc biệt muốn phỏng vấn Chu Tử Dương, cảm giác Chu Tử Dương liền là một thiên tài bình thường. Cùng bột trà xanh Nhật Bản muội muội chung một chỗ chung sống thật có gan như một xuân phong cảm giác, hơn nữa nàng nói tới nói lui nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, rất có thể gia tăng ý muốn bảo hộ. Mà khi Chu Tử Dương nói lúc nào, bột trà xanh Nhật Bản muội muội luôn là mặt mang nụ cười nhìn như vậy Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói rõ ý đồ, bột trà xanh Nhật Bản muội muội lập tức biểu thị không thành vấn đề, rất nhanh thì ghi danh Bách Thảo Viên tài khoản, hơn nữa ban bố chính mình điều thứ nhất động tĩnh là cùng Chu Tử Dương chụp chung. Loại trừ bột trà xanh Nhật Bản muội muội, Chu Tử Dương còn tìm rồi quốc nội tất cả lớn nhỏ hoa khôi của trường nhân vật. Hơn nữa mở ra cả nước ghi danh lối đi. Cuối năm thời điểm lấy gạo vong tiết lộ, thượng tuyến chưa tới nửa năm túi yêu quái hấp kim vượt qua 600 vạn. Bách Thảo Viên trên mặt nổi nói là công đức, thế nhưng thật ra âm thầm hấp kim. Tin tức tiết lộ đi ra về sau, tất cả mọi người đối với cái này đều rất kinh ngạc, ba vị phòng sách tài chính vẫn là công khai công chính, theo năm trước đến bây giờ, tổng cộng kiếm lời hơn 7 triệu, loại trừ thường ngày tiêu xài, cái khác đều dấn thân vào về công đức hoạt động. Mọi người đối với cái này khen có thừa, mà lúc này đây mọi người mới phát hiện túi yêu quái cái này tầm thường trò chơi như thế này mà kiếm tiền, cứ việc đại đa số người đều là lý trí. Mọi người cảm thấy Chu Tử Dương trước nói là đem ba vị phòng sách lợi nhuận lấy ra làm từ thiện, cũng không phải nói đi Bách Thảo Viên lợi nhuận lấy ra, Chu Tử Dương nghĩ biện pháp kiếm tiền cũng là chuyện đương nhiên, chung quy nếu như ngươi thật chỉ lấy tiền làm từ thiện, người đó sẽ cho ngươi đầu tư. Sáng suốt người là có, thế nhưng mang tiết tấu thường thường là những thứ kia số rất ít ngốc nghếch người, đi lên chính là một trận phun tung tóe. Mà lúc này đây Chu Tử Dương ra mặt giải thích nói Bách Thảo Viên cùng ba vị phòng sách vốn chính là hai nhà công ty, đương thời chính mình sáng lập Bách Thảo Viên thời điểm trong tay không có tài chính, bởi vì không có doanh lợi điểm, cũng không có ai cho mình đầu tư. Cho nên để kéo đến đầu tư Chu Tử Dương mới làm túi yêu quái này một cái trò chơi. Túi yêu quái cũng có công ty game, ba vị phòng sách đối khẩu túi yêu quái là lấy đầu tư hình thức thêm vào, cho nên túi yêu quái lợi nhuận, ba vị phòng sách hội có một bộ phận lợi nhuận, mà này bộ phận lợi nhuận là đối với đầu tư người phụ trách, chuyện này mình là cùng Mã Lao Bản thương lượng xong. Mà Mã Lao Bản lúc này cũng đi ra chứng thực nói xác thực như thế, Mã Lao Bản càng biểu thị, á lì bảy ba đầu tư ba vị phòng sách càng nhiều không là để kiếm tiền, mà là hy vọng trợ giúp càng nhiều khó khăn sinh viên, nếu không phải vì bảo đảm cổ đông lợi ích, mình coi như biết rõ thua thiệt tiền cũng sẽ lựa chọn đầu tư. Dưới mắt ba vị phòng sách cổ quyền tạo thành là Chu Tử Dương 60%, Ngụy Hưu Dung 10%, Địch Huyên 10%, Á Lệ Bảy Bà 20%. Bách Thảo Viên xã khu Chu Tử Dương là toàn tư chiếm cổ 100%. Túi yêu quái là hai nhà công ty chung nhau đầu tư các chiếm 50%. Nói cách khác, năm nay túi yêu quái thu vào là 600 vạn, Bách Thảo Viên cùng ba vị phòng sách các chiếm 3 triệu, Chu Tử Dương loại trừ cầm Bách Thảo Viên 3 triệu ở ngoài, còn có cầm ba vị phòng sách phân chia 180 vạn, Ngụy Hưu Dung cầm 300,000, Địch Huyên cầm 300,000, Á Lệ Bảy Bà cầm 600,000. Chỉ từ túi yêu quái lợi nhuận tới nói, đầu tư hồi báo dẫn đầu là 5%, đã chạy thắng ngân hàng, đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu, túi yêu quái chỉ bất quá vận doanh nửa năm, tiếp đó sẽ có gấp 10 gấp trăm lần lợi nhuận, nhìn từ điểm này, Chu Tử Dương đúng là bảo đảm người đầu tư lợi ích. Bất quá dù là như thế, người trong nghề nhìn về phía Chu Tử Dương ánh mắt đúng là có chút lạ rồi, mẫu thân, vừa mới bắt đầu cho là tiểu tử túi này là một kẻ ngu, sau đó phát hiện nguyên lai kẻ ngu lại là chính mình. Chu Tử Dương này quỷ xà thần sai không phí nhiều sức, một năm kiếm lợi 480 vạn, hơn nữa vô căn cứ lấy được một cái toàn tư Bách Thảo Viên xã khu. Hơi có chút đầu người không khỏi bội phục Chu Tử Dương một chiêu này mình tu sạn đạo ám độ trần thương, mà đại đa số ăn dưa quần chúng cũng nhận được giải thích, cảm giác Chu Tử Dương làm như vậy không tật xấu, vì bảo đảm người đầu tư lợi ích làm túi yêu quái, kéo đến rồi đầu tư, hơn nữa xác thực hàng năm đều tại từ thiện lên đầu tư hơn 10 triệu, những thứ này còn chưa đủ sao. Chính là quan phương đều khen ngợi Chu Tử Dương là hậu sinh khả úy, tuổi trẻ một đời khó được ra nhân tài, có cái gì không được, ngược lại là người lấy gạo vong thật hạ cấp. Người ta Chu Tử Dương làm nhiều như vậy chính là vì có khả năng đem nhà giáo hệ thống làm lớn làm cường, mà ngươi đây mỗi ngày cũng biết làm trò chơi hại người. Chu Tử Dương đang chứng tỏ hai nhà công ty kết cấu tạo thành về sau, lần nữa nói rõ Bách Thảo Viên xã khu là một nhà tận sức ở lại làm sinh viên phục vụ bình đại xã khu, là để cho tiện sinh viên cùng giải trí sinh viên. Chính mình dự tính ban đầu cũng một mực không có thay đổi, theo Bách Thảo Viên đến ba vị phòng sách, ba vị phòng sách tiếp đó sẽ mở mạng lưới trường học, lợi nhuận vẫn sẽ dùng làm công ích, mà Bách Thảo Viên chủ yếu phụ trách văn ngu phục vụ phương diện, so với nói một chút tởi mở tiểu thuyết chuyên khu, video chuyên khu, mình đã đang nói hổ cả cùng hải tặc độc nhất bản quyền rồi, tin tưởng không lâu sau này, thích hoạt hình bằng hữu liền có thể tại chúng ta bình đại không quảng cáo nhìn đến. Này hai bộ hoạt hình mới nhất bản. Hơn nữa chính mình còn làm thức ăn ngoài phục vụ cùng vẽ ưu đãi phục vụ, chúng ta bình đài người hội lần lượt đi cùng các thương gia bàn điều kiện, để cho bọn học sinh lấy dễ dàng hơn càng rẻ tiền giá cả ăn đến tốt hơn mỹ thực. Đây là chúng ta vẫn muốn làm được sự tình. Ba vị phòng sách bởi vì khảo hạch vấn đề, phát triển sẽ đình trệ chậm, thế nhưng Bách Thảo Viên xã khu dự trù tại tiếp theo thời gian một năm bên trong phóng xạ cả nước, đến lúc đó toàn bộ sinh viên có thể tề tụ một đường. Hơn 1000 năm trước, Đỗ phủ không có làm được An Đắc Quảng Hạ Thiên Vạn Gian, Đại Tý Thiên Hạ Hàn Sĩ Câu Hoa Nhan, mà Chu Tử Dương ở chỗ này nói mình hy vọng hoàn thành Đỗ phủ tiên sinh nguyện vọng, sinh viên đều là tổ quốc tương lai, hy vọng mọi người có khả năng tại Bách Thảo Viên nói thoải mái, thiên hạ học sinh đều đủ cười. Lấy gạo vắng một làn sóng bôi đen không chỉ không có để cho Chu Tử Dương ngã xuống, ngược lại càng hắc càng giận, hiện tại toàn bộ mọi người đều biết, Bách Thảo Viên xã khu là một cái đặc biệt làm lớn học sinh xã khu bình đài, hơn nữa một ít hữu danh hoa khôi của trường giáo thảo đều ở bên trong có tài khoản, nhất là người sáng lập Chu Tử Dương, chú ý người hâm mộ đều đã vượt qua rồi 100 vạn. Hơn nữa theo Bách Thảo Viên ghi danh số người tăng vọt, chú ý số người càng nhiều. Chú ý Chu tiên sinh đừng quên chú ý Chu phu nhân. Mau tới chú ý chúng ta Hữu Dung bà bảo. Đúng vậy, chú ý chúng ta Hữu Dung học tỷ nhưng là Chu tiên sinh bạn gái. Bách Thảo Viên là Hữu Dung học tỷ cùng Chu tiên sinh cùng nhau sáng lập. Vốn là Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung sự tình chỉ là Kim Lăng đại học kia số ít một số người chú ý, nhưng là bởi vì theo Bách Thảo Viên mở rộng, hơn nữa trước Chu Tử Dương lại cùng Ngụy Hữu Dung tú qua ân ái, đặc biệt phát động tính Ngụy Hữu Dung, còn nói Chu phu nhân, này một khi bị mọi người rút ra củ cải mang ra khỏi bùn, trực tiếp chuyển tống đi qua lại một đợt chú ý. Hiện tại sơ lược tính toán, tối thiểu có mấy trăm ngàn người tại chú ý Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung tình yêu. Trước Trầm Bội Bội biên tập cái kia CV video, thiếu chút nữa thì bị nhiệt độ thoát tới trong đầu, cũng còn khá Chu Tử Dương kịp thời phát hiện, trực tiếp để cho Trầm Bội Bội thủ tiêu video. Sau đó Chu Tử Dương đem chính mình lúc trước phát toàn bộ động tĩnh đều thủ tiêu, bao gồm Chu Thái Thái kia một cái. Chẳng huống gì? Mọi người phát hiện không chỉ có như thế, bao gồm một ít biên tập Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung video cũng ở đây từ từ chìm xuống, căn bản không cho lưu lượng. Lần này đưa tới mọi người hiếu kỳ, ở bên kia truy hỏi là ý gì? Hai người chia tay sao? Mà Chu Tử Dương cho giải thích là mình cũng không phải là minh tinh, cũng không cần quá nhiều chú ý, mời mọi người kiểm định chú cho chúng ta bình đài những người khác đâu. Vì vậy rồi một nhóm tân vào ở hoa khôi của trường giáo thảo. Chu Tử Dương mặc dù nói không có nói rõ, thế nhưng một ít tâm tư cẩn thận người hay là phát hiện đầu mối, bao gồm Ngụy Hữu Dung. Ngụy Hữu Dung mặc dù không ngoạn xa khu, thế nhưng Chu Tử Dương cho mình phát cái kia động tinh thời điểm, chính mình xác thực hội cảm giác ngọt ngào. Mà bây giờ Chu Tử Dương gần đây một mực nói bận rộn, không thế nào lý chính mình, hiện tại lại đem động tinh thanh không, đột nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ. Một đám người chạy đến Ngụy Hữu Dung động tĩnh phía dưới hỏi dò là chuyện gì xảy ra. Hữu Dung thật to, ngươi và Tử Dương học trưởng chia tay sao? Ngàn vạn lần chớ chia tay a. Các ngươi chia tay ta cũng không tin tình yêu. Đối mặt mọi người hồi phục, Ngụy Hữu Dung nói cái gì cũng không nói, đi tìm Chu Tử Dương nói chuyện thiếm, hỏi dò Chu Tử Dương tại sao phải thủ tiêu toàn bộ động tĩnh. Nàng không hỏi ngươi tại sao xóa cái kia động tĩnh, mà là toàn bộ. Chu Tử Dương giải thích nói, hiện tại có quá nhiều người chú ý chúng ta tình yêu, ta cảm giác được đây là chúng ta bản thân sự tình, không nên trở thành người khác đề tài câu chuyện. Chu Tử Dương giải thích Ngụy Hữu Dung có thể tiếp nhận, bởi vì Ngụy Hữu Dung cũng cảm thấy hiện tại tuyên truyền có chút không tốt lắm, thế nhưng Ngụy Hữu Dung dù sao cũng là cô gái, cũng có cô bé tính khí, nàng cảm thấy Chu Tử Dương tại thủ tiêu cái kia đẹp đẽ tình yêu động tĩnh trước muốn thương lượng với chính mình một hồi, mà không phải ngươi không nói câu nào liền xóa. Nhưng là loại này buồn bực mà nói, Ngụy Hữu Dung cũng sẽ không nói, nàng chỉ có thể nói, "Ừ, thật ra ta cũng không thế nào thích bị người khác chú ý, nếu không ta đem ta tài khoản gạch bỏ đi." Thật lâu, Chu Tử Dương không có phát tới tin tức. Ngay tại màn hình điện thoại di động ảm đạm thời điểm, đột nhiên lại sáng lên. Được mang theo Hạc Xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 289, đứng ốc, ta làm sao có thể bởi vì nàng đi buông tha ngươi. Ngụy Hữu Dung nói phải đem tài khoản gạch bỏ cũng không phải nói liền muốn thật gạch bỏ tài khoản, nàng muốn là Chu Tử Dương một cái trả lời, mà Chu Tử Dương câu trả lời này để cho Ngụy Hữu Dung rất thất vọng. Ngụy Hữu Dung không có lại đi tìm Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, Bách Thảo Viên tài khoản không có gạch bỏ, thế nhưng thanh không xa khu động tĩnh. Tại tiếp theo 2 tuần lễ bên trong, Ngụy Hữu Dung không có đi chủ động tìm Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, mới bước vào xã hội Ngụy Hữu Dung thành thật mà nói có rất nhiều lời muốn cùng Chu Tử Dương nói. Thế nhưng nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai giữa hai người cảm tình không biết từ lúc nào bắt đầu đã hoàn toàn biến vị rồi, nguyên bản mỗi ngày hai người đều có nói không hết mà nói, Chu Tử Dương cũng sẽ chủ động cho Ngụy Hữu Dung chia sẻ chính mình động tĩnh, mà bây giờ tình trạng là Ngụy Hữu Dung không đi chủ động tìm Chu Tử Dương, hai người tựa hồ liền không có liên hệ gì rồi. Có thể là đối với Chu Tử Dương loại này lãnh đạm kháng nghị, Ngụy Hữu Dung giận dỗi không có đi tìm Chu Tử Dương, cứ như vậy kéo dài 2 tuần lễ, Ngụy Hữu Dung có chút không tìm được rồi, nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình, là mình làm sai chỗ nào sao? Chu Tử Dương tại sao không để ý tới chính mình? Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ là theo một đêm kia lên về sau Chu Tử Dương trở nên không để ý tới mình, vậy hắn là bởi vì mình không cho hắn cho nên hắn mới như vậy sao? Là giận dỗi, vẫn là chia tay? Nói thật ra, lúc này Ngụy Hữu Dung là có chút tức giận, nàng không nghĩ đến Chu Tử Dương sẽ như vậy nông cạn, nam nhân và nữ nhân gian không phải nói nhất định phải loại chuyện đó, Ngụy Hữu Dung cảm thấy những chuyện kia là kết hôn về sau mới có thể làm, tại sao Chu Tử Dương gấp gáp như vậy? Liên quan tới một điểm này, Ngụy Hữu Dung thì sẽ không thỏa hiệp. Vì vậy đến tuần lễ thứ 3 thời điểm, chớp mắt một cái chính là đêm Giáng sinh thời gian, lúc này mùa đông tới, Kim Lăng Đại học thành bọn học sinh đều mặc lên thật dày quần áo. Chu Tử Dương nửa tháng này cũng không biết là làm sao sống, thật ra từng có trong nháy mắt Chu Tử Dương là nghĩ cùng Ngụy Hữu Dung thẳng thắn, nói đúng là chính mình có mấy người nữ nhân, nhưng là mình có thể bảo đảm cùng Ngụy Hữu Dung kết hôn, hơn nữa bảo đảm những cô gái khác bất hòa Ngụy Hữu Dung tranh đoạt chính cung vị trí, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút loại ý nghĩ này quá buồn cười, không chỉ có đối với những cô gái khác không công bình, Ngụy Hữu Dung cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Chính mình loại này ngây thơ ý tưởng, mà một biện pháp khác chính là vứt bỏ toàn bộ nữ sinh chỉ cùng Ngụy Hữu Dung chung một chỗ. Loại sự tình này Chu Tử Dương nhất định là không làm được, nhất định phải lựa chọn mà nói, Chu Tử Dương sẽ chọn cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, chỉ là để cho Chu Tử Dương thật nói ra khỏi miệng lại rất khó khăn. Hồi tưởng lại cùng Ngụy Hữu Dung một chút đi, Chu Tử Dương phát hiện mình thật thích cái này thông minh lại có chút ngốc bẩm sinh nữ hài. Cá cùng Hùng trưởng không thể kiêm, mấy ngày nay Chu Tử Dương liền trường học đều lười phải đi, mỗi ngày cứ như vậy đi Địch Huyên ra tìm ăn ủi, làm có một số việc không nghĩ ra thời điểm, Chu Tử Dương sẽ tới tìm Địch Huyên. Địch Huyên mặc một bộ tơ lụa quần áo ngủ nằm trên ghế salon, mà Chu Tử Dương chính là tựa vào Địch Huyên chân trắng lớn lên, tìm kiếm phút chốc an tĩnh. Từ lúc Địch Huyên bị Chu Tử Dương dễ chịu đi qua, cảm giác vóc người càng ngày càng tốt, da thịt cũng càng ngày càng trắng, kia một đôi dựng ở trên ghế salon thon dài trắng nõn, một đôi chân nhỏ tô vẽ màu đỏ dầu sơn móng tay, sạch sẽ mà xinh đẹp. Chu Tử Dương cứ như vậy nằm ở Địch Huyên trên bụng nhỏ, đem chính mình cùng Ngụy Hữu Dung sự tình giảng cho Địch Huyên nghe. Địch Huyên giống như là một cái ôn nhu đại tỷ tỷ bình thường dùng trắng nõn tay nhỏ khẽ vuốt ve Chu Tử Dương đầu, nàng cười nói lần đầu tiên nhìn đến nguyên lai ngươi cũng có phiền não. Ta vốn là có phiền não, đoạn thời gian đó ngươi không để ý tới ta thời điểm ta cũng rất phiền não. Chu Tử Dương nói. Địch Huyên nghe bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười một tiếng. Chu Tử Dương thở dài một cái, đứng dậy ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy Địch Huyên một đôi gót ngọc thưởng thức. Hắn hỏi, Huyên Di, ngươi nói ta nên làm cái gì? Chu Tử Dương đã đem mình và Ngụy Hữu Dung vấn đề toàn bộ nói cho Địch Huyên, thành thật mà nói, tại biết rõ Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung cùng ngủ một giường lớn thế nhưng không có ngủ Ngụy Hữu Dung thời điểm, Địch Huyên rất vui vẻ yên tâm. Nàng nói nhìn từ điểm này, Chu Tử Dương vẫn là đứa trẻ tốt. Nàng rời một chút thân thể, gần sát Chu Tử Dương, sờ một cái Chu Tử Dương suy nghĩ. Chu Tử Dương ôm Địch Huyên bắp đùi cười khổ nói, ta cũng không phải là cái loại này sắc bên trong ác ma, ta biết, có chút nữ hải có thể ngủ, có chút không thể. Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương, há, nói đúng là Huyên Di loại này song hôn bà già là có thể ngủ, thế nhưng Hoàng Hoa đại khuê nữ cũng không dám rồi. Nào có. Chu Tử Dương có chút không nói gì, nhanh đi cào Địch Huyên. Địch Huyên bị chọc cho cười khanh khách, vội vàng cầu xin tha thứ nói là hay nói giỡn. Lúc này Địch Huyên là mặc một bộ kiểu mở rộng rộng thùng thình quần áo ngủ, bên trong chính là một cái nguyên bộ tiểu dây đeo, dọc theo một bên là lôi ti hoa văn. Hạ thân lộ một đôi chân dài to, Chu Tử Dương sinh khí đi tách Địch Huyên bắp đùi nói, còn dám loạn hay nói giỡn, ta đối với ngươi cũng không khách khí. Địch Huyên ngược lại không một chút nào sợ, nâng lên chính mình một đôi đùi đẹp, trực tiếp bóp chặt rồi Chu Tử Dương eo, nhíu mày nói, ngươi tới nhà. Chu Tử Dương không lời nào để nói, chỉ có thể nói chờ một chút, chờ một chút. Không có cách nào 10 phút trước vừa kết thúc, CD ngắn nữa cũng không thể ngắn như vậy đi, hơn nữa lại thức ăn ngon, ăn nhiều cũng sẽ không có mùi vị. Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương như vậy bĩu môi, nói Chu Tử Dương chính là ngoài miệng rời đi. Nhìn Địch Huyên kia cái miệng nhỏ nhắn bá bá dáng vẻ, Chu Tử Dương tâm niệm vừa động, nắm chặt Địch Huyên cổ tay, tại Địch Huyên bên tai nhẹ nói, thật ra cũng không phải nói không thể, chính là mỗi lần đều giống nhau, ta không có thể nghiệm cảm. Địch Huyên không hiểu. Vì vậy Chu Tử Dương nói, nếu như Huyên Di có thể. Địch Huyên mặt nhỏ đỏ lên, lập tức nói, tiểu bại hoại, chỉ biết khi dễ Huyên Di. Chu Tử Dương chính là cười một tiếng. Hắn cũng chỉ là chỉ đùa một chút, đương nhiên nếu như Huyên Di thật nguyện ý cúi đầu xuống mà nói, kia xác thực có thể rút ngắn CD thời gian của đao. Chu Tử Dương hiện tại phiền não là Ngụy Hữu Dung sự tình, thế nhưng Địch Huyên cũng cho không là cái gì đề nghị, bởi vì hai bên Chu Tử Dương cũng không muốn buông tha, một bên là Địch Huyên các nàng, một bên là Ngụy Hữu Dung. Hai người không thể kiêm. Hay là trước gần nút đi, Chu Tử Dương đứng dậy đi bên cạnh bàn làm việc một bên tiếp tục làm việc, loại trừ cùng Địch Huyên chung một chỗ thuốc mê chính mình, đó chính là dựa vào công tác thuốc mê mình. Trong nháy mắt Địch Huyên chính là một cái người nằm ngang trên ghế salon rồi, ngọc thể nằm lê lết Địch Huyên, loại trừ một đôi chân dài to, đó chính là một thân quần áo ngủ cộng thêm dây đeo, quần áo ngủ trượt xuống vai lộ ra tuyết da trắng, đem như ông tỷ bà nửa che mặt câu thơ này hoàn mỹ giải thích. Địch Huyên là cuộn lại đầu, này một thân đem nàng thành thục nở nang thân thể làm nổi bật đến cực hạn, nàng tay nhỏ chống giữ ghế salon vô cùng buồn chán nhìn Chu Tử Dương. Thành thật mà nói, kể từ cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, Địch Huyên biến hóa thật rất lớn, không bao giờ nữa giống như là lấy trước kia cái không thú vị nữ công nhân, hiện tại Chu Tử Dương không phụng bội chính mình lại có chút ít buồn chán. Mặc dù nói Chu Tử Dương mới vừa rồi yêu cầu hơi quá đáng, thế nhưng nhìn thấy Chu Tử Dương không để ý tới chính mình, nàng thật tốt buồn chán a. Chu Tử Dương ở bên kia xử lý Bách Thảo Viên sự tình, có lúc Chu Tử Dương muốn, nếu như mình thật cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, kia Bách Thảo Viên có muốn hay không phân chia, dù sao mình muốn là Bách Thảo Viên xã khu, nếu không ba vị phòng sách thả ra ngoài. Thật ra theo ba vị phòng sách mở rộng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối với ba vị phòng sách cảm thấy hứng thú, hiện tại tham dự A vòng là ba vị phòng sách, đánh giá giá trị tại 6000 vạn. Mà Bách Thảo Viên xã khu còn không có tham dự đầu tư bỏ vốn, nếu như nói lựa chọn đầu tư bỏ vốn mà nói, tối thiểu giá trị hơn 100 triệu, cho nên Chu Tử Dương thân gia hẳn là đã sớm hơn 100 triệu. Năm sau tháng 4, Chu Tử Dương chuẩn bị đối với ba vị phòng sách tiến hành B vòng đầu tư bỏ vốn, lúc này đã có người bắt đầu tiếp xúc Chu Tử Dương, loại trừ một ít tư bản ở ngoài, Chu Tử Dương tương đối để ý chính là vừa cùng mình tiếp xúc Tân Đông Phương đại biểu. Tân Đông Phương tại đầu thế kỷ 21 mực dẫn thân xuất ngoại du học giáo dục, mà ở thế kỷ 20 về sau bắt đầu cải cách làm toàn phương diện giáo bồi, sự nghiệp như dầu sôi lửa bỏng, trưởng môn nhân du lão sư cũng coi là một cái nhân vật phong vân. Lúc này Tân Đông Phương vẫn đang làm tuyến hạ giáo dục, thế nhưng theo internet thông dụng, càng ngày càng nhiều truyền thống ngành nghề thấy được internet ngành nghề cơ hội làm ăn, hy vọng đem bản thân sự nghiệp cùng trên mạng liên hệ tới. Mà Chu Tử Dương ba vị phòng sách cũng coi là tương đối sớm trên mạng giáo dục, Tân Đông Phương có nhân mạch có tài nguyên, thế nhưng không có kỹ thuật, mà ba vị phòng sách có kỹ thuật, hữu thụ chúng, thế nhưng không có chuyên nghiệp lão sư. Cho nên Tân Đông Phương tìm tới Chu Tử Dương tại đầu tư đồng thời hy vọng cùng Chu Tử Dương hợp tác, mở rộng trên mạng giáo dục, nếu có thể mà nói, dù lão sư là hy vọng thu nạp và tổ chức Chu Tử Dương. Hắn rất thưởng thức Chu Tử Dương làm việc thái độ, thế nhưng giống vậy chỉ ra Chu Tử Dương một vài vấn đề. Dù lão sư cảm thấy học sinh ra giáo mặc dù tốt, thế nhưng trường học tư chất cao thấp không đều, học sinh ứng đối đột phát sự kiện năng lực rất kém cỏi, mà Tân Đông Phương có nghiêm chỉnh huấn luyện lão sư. Ba vị phòng sách không nên chỉ đối mặt sinh viên đoàn thể, mà là hẳn là đối mặt toàn bộ giáo bồi đoàn thể, nếu đúng như là Tân Đông Phương huấn luyện đặc biệt một nhóm lão sư, sau đó từ ba vị phòng sách tới nối tiếp xuống đơn, tin tưởng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Chu Tử Dương cảm thấy đề nghị này rất tốt, thế nhưng cụ thể muốn mảnh nhỏ trò chuyện. Du lão sư muốn cho ba vị phòng sách nhập vào Tân Đông Vương, ra ba cái ước giá cả trực tiếp thu mua, đương nhiên, này ba cái ước bao gồm thu mua Chu Tử Dương người này, các loại thu mua sau khi hoàn thành, Chu Tử Dương sẽ trở thành Tân Đông Vương trên mạng giáo dục CEO. 18 tuổi liền có thể đảm nhiệm đại tập đoàn bộ môn chủ quản, bất kể là nói cái gì, cũng là một món đáng giá thổi phồng sự tình. Mà Chu Tử Dương nhưng biểu thị ba vị phòng sách phần lớn thu vào cũng là muốn làm công ích, cũng không có quá nhiều thu vào. Du lão sư tự nhiên biết rõ, giúp đỡ nghèo khó vùng núi hải tử dễ hiểu, thế nhưng chúng ta có thể chỉ dùng học sinh ra giáo kiếm được tiền tới giúp đỡ hải tử. Mà Tân Đông Phương bồi dưỡng ra giáo sư là có tiền lương cơ bản, cho nên bọn họ trích phần trăm có hạn, có thể làm một cái tương tự với ba vị phòng sách hình thức hoàn toàn tinh anh tiểu giáo dục bình đại. Nếu như vậy mà nói giá cả hội quý hơn, giáo dục hội sinh ra phân luồng. Hai người trước mắt chỉ là điện thoại liên lạc, đối với trước mặt giáo bồi ngành nghề phát biểu chính mình ý kiến. Chu Tử Dương thuyết giáo dục phân luồng hội dùng không có tư bản hải tử không chiếm được công bình thụ giáo dục cơ hội, nước ta là nhân dân đương ra làm chủ lãnh thổ, loại hiện tượng này sớm muộn cũng sẽ bị thay đổi. Mà Du lão sư thì cười ha hả biểu thị kia không phải là chúng ta phải cân nhắc vấn đề, chiếu trước mắt mới chỉ, ta chỉ là muốn cho Tân Đông Phương làm tốt hơn. Tân Đông Phương tài khoản bên trên vĩnh viễn cất giữ toàn bộ nhân viên có được tiền lương cùng phân phát kim, Tử Dương, ta rất coi trọng ngươi, ngươi nên thêm vào chúng ta. Du lão sư rất dứt khoát ném ra cành ô liu, mà Chu Tử Dương thì biểu thị chính mình muốn suy nghĩ thật kỹ. Cuối tháng 12 thời điểm, ba vị phòng sách đã bắt đầu lại thanh toán tài khoản, loại trừ túi tinh linh lợi nhuận ngoài ra, quá mức còn có 100 vạn tiền quảng cáo dùng, 4 triệu lợi nhuận có thể bảo đảm từng cái cổ đông đầu tư hồi báo dẫn đầu tại 7% đến 8%. Vậy liền coi là nhất bút chất lượng tốt đầu tư, mà theo ba vị phòng sách quyết trường, trước mắt mới chỉ, B vòng đầu tư bỏ vốn mà nói, ba vị phòng sách đánh giá giá trị có thể đạt tới 3000 vạn đô la, nói cách khác 240 triệu trái phải. Chu Tử Dương ngồi trước máy vi tính chăm chỉ làm việc, mà Địch Huyên cứ như vậy dựa vào ở trên ghế salon nhìn Chu Tử Dương, đối với Chu Tử Dương trong lòng ưu sầu, Địch Huyên cũng rõ ràng là gì, Chu Tử Dương rõ ràng cảm thấy mình và Ngụy Hữu Dung không phải người cùng một đường, nhưng mà muốn Chu Tử Dương buông tha Ngụy Hữu Dung, rõ ràng cũng là chuyện không có khả năng. Suy nghĩ một chút, Địch Huyên đi tới, chủ động ngồi vào Chu Tử Dương trên chân. Ôm Địch Huyên kia nở nang thân thể, Chu Tử Dương hiếu kỳ hỏi, "Thế nào?" Địch Huyên giống như là cô bé giống nhau, ngồi ở Chu Tử Dương trên chân, sát bên Chu Tử Dương lỗ tai thổ khí như là nói, khắc cả ngày lẫn đêm cũng biết muốn cái khác nữ hải. Tình cờ cũng phải bồi bồi huynh gì. Chu Tử Dương mở ra một đùa giỡn nói, đây không phải là kỹ năng đang ở làm lệnh ở trong sao? Chu Tử Dương câu này đùa giỡn Địch Huyên phòng trường chưa chắc cảm thấy buồn cười, nàng cặp mắt ánh ánh nhìn Chu Tử Dương, nằm xuống trên người, giống như là một mực ngoan ngoãn mèo con bình thường. Lúc này Địch Huyên gò má đã an toàn hồng tấu, cảm giác bấm một hồi là có thể nổi trên mặt nước bình thường. Chu Tử Dương từ trên xuống dưới nhìn Địch Huyên bộ dáng, một đôi chân dài to thục nữ quỳ quỳ ở trên thảm trải sàn, bên ngoài đồ ngủ màu trắng đã sớm chạy xuống đến tuổi trò nơi, lộ ra bóng loáng vai. Chu Tử Dương lần đầu tiên nhìn đến như vậy Địch Huyên, trong lúc nhất thời có chút động tình. Giờ khắc này hắn đã sớm đem Ngụy Hữu Dung quên đến ngoài 9 tầng mây. Chu Tử Dương thừa nhận mình thích Ngụy Hữu Dung, thế nhưng nếu vì Ngụy Hữu Dung buông tha những cô gái khác, Chu Tử Dương tự nhiên cũng là không làm được. Chu Tử Dương trực tiếp ôm lên Địch Huyên, để cho nàng ngồi vào trên bàn để máy vi tính. A, được rồi, lần này Chu Tử Dương kỹ năng trực tiếp đổi mới, hơn nữa còn liên tiếp đổi mới 2 lần, căn bản là không có thời gian của đao, đang cùng Địch Huyên ở trên bàn triển miên một lần về sau, Chu Tử Dương lại ôm Địch Huyên đi rồi phòng ngủ. Hai lần về sau, Địch Huyên một bộ kia quần áo ngủ phòng trường lại không thể xuyên, trên căn bản bị lôi kéo thả tuyến. Chu Tử Dương nằm ở trên giường nhìn trần nhà, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, Địch Huyên thấy Chu Tử Dương cái bộ dáng này, cho là hắn tại phiền lòng Ngụy Hữu Dung sự tình, liền chủ động ngang nhiên xông qua, đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trên ngực. Nàng nói cho Chu Tử Dương, nếu quả thật thích Ngụy Hữu Dung mà nói, vậy thì cùng với nàng được rồi. Dù sao Huyên Di gì đó cũng không đủ, ngươi ngoài mặt cứ như vậy cùng Hữu Dung chung một chỗ được rồi, có thời gian đến tìm Huyên Di một lần, Huyên Di đã biết đủ. Địch Huyên nói. Nhìn Địch Huyên thân thiện dáng vẻ, Chu Tử Dương không nhịn cười được một tiếng, hắn cảm giác Địch Huyên là thực sự rất khả ái, vì vậy hắn tự tay giống như là vớt ve mèo con bình thường sờ Địch Huyên cằm. A, Địch Huyên lúc mới bắt đầu sau còn chưa kịp phản ứng, cảm giác Chu Tử Dương như vậy theo sờ sủng vật giống nhau có chút bất mãn, thế nhưng cảm giác lại tốt thoải mái. Chu Tử Dương cười nói, ngốc, ta làm sao có thể nói bởi vì nàng đi buông tha ngươi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 290, chia tay. Tháng 12 là bận rộn một tháng. Tháng này Bách Thảo Viên xã khu ghi danh người sử dụng vượt qua 3 triệu, ba vị phòng sách tuyên bố tiến hành hai vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch, đánh giá giá trị đại khái tại 200 triệu đồng. Nếu như đầu tư bỏ vốn thành công, Chu Tử Dương sẽ theo thân gia ngàn vạn trực tiếp vượt cấp đến thân gia hơn 100 triệu, theo một cái bình thường sinh viên đến ước vạn phú ông Chu Tử Dương dùng tổng cộng không tới thời gian 2 năm. Ba vị phòng sách đầu tư bỏ vốn kế hoạch tuyên bố về sau, một ít không chú ý Bách Thảo Viên người đối với cái này cảm thấy kinh ngạc, Kim Lăng sinh viên đại học môn càng là nghị luận sôi nổi, cảm giác hãy cùng nghe được thiên phương dạ đàm giống nhau, Chu Tử Dương bản thân là chân thật tồn tại, bọn họ bình thường có nhìn đến thoạt nhìn cùng người khác cũng không gì đó không giống nhau, nhiều lắm là chỉ là có chút tiểu suất, tựu như vậy một cái người, bất chi bất giác đều là ước vạn phú ông rồi. Tại đầu tư bỏ vốn kế hoạch trước, Chu Tử Dương tiến hành cổ phần lại chia phối, Chu Tử Dương không trả giá tặng cho Ngụy Hữu Dung 20% cổ quyền, bản thân giữ cổ chỉ còn lại 40%, mà Ngụy Hữu Dung gia tăng đến 30%, còn sót lại 30% là người đầu tư chia cắt. B vòng đầu tư bỏ vốn về sau, mỗi người cổ phần sẽ lấy vào sân tài chính làm tương ứng điều chỉnh, thế nhưng không nghi ngờ chút nào trước đó trong tay nắm giữ cổ phần càng nhiều, như vậy thu được lợi ích lại càng lớn. Lấy hiện tại 2 ước đánh giá giá trị để tính, Chu Tử Dương thân ra 8000 vạn, Ngụy Hưu Dung thân ra 6000 vạn. Bên ngoài, Bách Thảo Viên là Chu Tử Dương một tay sáng lập, Ngụy Hưu Dung coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ là đến giúp đỡ mà thôi, mà Chu Tử Dương giơ tay lên sẽ đưa 6000 vạn. Người ngoài sẽ không đi nhìn Ngụy Hưu Dung đối với Bách Thảo Viên bỏ ra, bọn họ chỉ biết Ngụy Hưu Dung nói cái yêu đương Chu Tử Dương thì cho 6000 vạn, một đám nữ sinh đối với Ngụy Hưu Dung hâm mộ ánh mắt đỏ lên, có bạn trai chưa từ đâu tới sẽ đối với bạn trai nói, ngươi xem người ta Chu Tử Dương, phát tài cũng có thể cho bạn gái 6000 vạn, mà ngươi đây, ngươi gì đó đều không cho được ta. Ăn một bữa cơm còn muốn cùng ta a a. Nhờ vào lần này cổ quyền điều chỉnh, nguyên bản đối với Chu Tử Dương cùng Ngụy Hưu Dung bắt quái tan thành mây khói, hai người lại thành trong trường học học sinh hâm mộ thần tiên bạn lữ, Chu Tử Dương bị gọi là thế kỷ mới nam nhân tốt tấm gương. Mà Giang Duyệt sự tình lần nữa bị lấy ra lấy roi đánh thi thể, mọi người nói Giang Duyệt là ném tây qua lượng hạt vừng, ban đầu vì một điểm cực nhỏ lợi ích liền vứt bỏ Chu Tử Dương, đi rồi giới giải trí. Bây giờ đang ở giới giải trí ngây ngô lâu như vậy vẫn là một cái tiểu thấu minh, người ta Chu Tử Dương đều thân ra hơn 100 triệu, hơn nữa Hưu Dung học tỷ bởi vì cùng Chu Tử Dương nói yêu thương phân 6000 vạn. Ha ha ha, phòng trường hiện tại Giang Duyệt sẽ hối hận chết. Mà lúc này Giang Duyệt xác thực rất hối hận, nàng đầu nhỏ sẽ không nghĩ Ngụy Hưu Dung đi phó ra cái gì, nàng chỉ biết này 6000 vạn là Chu Tử Dương chuyển tăng cho Ngụy Hưu Dung, trong lòng Ngụy Hưu Dung hâm mộ và ghen ghét, ghen tị hẳn là nhiều một chút, ghen tị Ngụy Hưu Dung theo bên cạnh mình đoạt đi Chu Tử Dương. Ghen tị là ghen tị, thế nhưng nàng biết rõ, Chu Tử Dương khoản tiền này là một phần không thuộc về nàng, một điểm này nàng là tự biết mình, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy Chu Tử Dương cho Ngụy Hưu Dung quá nhiều tiền, không nhịn được gọi điện thoại đi làm nũng than phiền, Chu Tử Dương hiện tại không muốn nghe những thứ này, tùy tiện qua loa lấy lệ đôi câu cúp điện thoại. Trong vòng giải trí mặt là không có bí mật, hiện tại Giang Duyệt lại thành người trong nghề cho cười, ai cũng biết Chu Tử Dương là Giang Duyệt bạn trai cũ, Giang Duyệt vì bảo trì người thiết chia tay, kết quả bạn trai cũ đột nhiên thành ức vạn phú ông. Một ít nhìn Giang Duyệt khó chịu người bất thình lình cứ tới đây châm chọc đôi câu, nói phàm là ta có ưu tú như vậy bạn trai, ta còn làm cái gì minh tinh a? Ta trực tiếp đi làm phú thái thái không tốt sao? Ai, có vài người a, cả đời chính là số vất vả, ôm hoàng kim làm thạch đầu. Hiện tại Giang Duyệt nghe nhiều nhất chính là chỗ này vài lời, nàng khí cắn răng thế nhưng lại không thể làm gì. Tất cả mọi người đều đang thán phục Chu Tử Dương phong khoáng. Chính là Ngụy Hưu Dung người nhà cũng cảm thấy Ngụy Hưu Dung tìm như vậy bạn trai là không có vấn đề, Ngụy Hưu Dung nhìn như là xuất thân từ đại gia đình, thế nhưng dù sao cũng là vô căn lục bình, mỗi một thân thích đều có chính mình tiểu gia đình, chỉ có Ngụy Hưu Dung không chỗ nương tựa, hiện tại Chu Tử Dương cho Ngụy Hưu Dung 6000 vạn, ba vị phòng sách bây giờ là quan phương chứng nhận hạng mục, về sau chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, bất kể nói thế nào, Ngụy Hưu Dung tại 22 tuổi thời điểm thực, hiện tại vụ tự do, cùng nàng đồng bối tỷ tỷ bọn muội muội, trong nhà khả năng đem ra được 6000 vạn. Thế nhưng chưa chắc sẽ xuất ra 6000 vạn cho những thứ này hậu bối phung phí, Ngụy Hưu Dung tiền tới sạch sẽ. Chính là đơn vị đồng nghiệp đều thấy được tin tức này, đối với Ngụy Hưu Dung dùng mọi cách hâm mộ, 6000 vạn a. 30%, ba vị phòng sách không tính ra giáo lợi nhuận, một năm cũng có thể đạt tới 1000 vạn trái phải, chính là Ngụy Hưu Dung hàng năm chia hoa hồng tại 3 triệu. Có khoản tiền này, chính mình còn lên lớp gì ạ? Trực tiếp muốn thế nào thì được thế đó. Trong lúc nhất thời Ngụy Hưu Dung thành trong đơn vị người khác lấy lòng đối tượng. Cùng Chu Tử Dương có quan hệ nữ nhân cũng sẽ bởi vì Ngụy Hưu Dung mà tranh đoạt tình nhân, Đào Tiểu Phi, chính là Hồ Thục Đồng, nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng cũng là chua ba ba. Tất cả mọi người đều cảm thấy khoản tiền này là Chu Tử Dương cho Ngụy Hưu Dung, thế nhưng chỉ có Chu Tử Dương biết rõ, không có Ngụy Hưu Dung sẽ không có ngày nay Bách Thảo Viên. Mà coi như người trong cuộc Ngụy Hưu Dung, đối mặt mọi người lấy lòng chúc mừng, thật ra cũng không hài lòng, bởi vì chính mình cùng Chu Tử Dương đã 3 cái tuần lễ không có liên lạc. Mới đầu là Ngụy Hưu Dung giận dỗi, muốn nhìn một chút nếu như mình không đi tìm Chu Tử Dương còn có thể sẽ không chủ động tìm chính mình, mà Chu Tử Dương dĩ nhiên 3 cái tuần lễ không có tìm chính mình, hiện tại còn nói phân 30% cổ phần cho mình, Ngụy Hưu Dung khó mà tiếp nhận, thật ra trong nội tâm nàng cũng rõ ràng Chu Tử Dương ý tứ. Thế nhưng nàng không chịu thừa nhận. Cuối cùng nàng vẫn là không có đình chỉ, vẫn là không có đi tìm Chu Tử Dương, thế nhưng tại thanh trừ sạch sẽ động tĩnh bên trong phát một cái tân động tĩnh. Phiền muộn nhân gian mọi việc làm trái, hai người cùng đi một người về. Đây là một bài phân biệt thơ, thế nhưng cũng không rõ ràng, Ngụy Hưu Dung phát những lời này nhưng thật ra là đang thử thăm dò Chu Tử Dương thái độ, rất hiển nhiên, Ngụy Hưu Dung đối với Chu Tử Dương vẫn ôm mộng tưởng. Chỉ là nàng đầu này động tĩnh rất nhanh thì bị người khác phân giải, chẳng lẽ Chu Tử Dương cùng Ngụy Hưu Dung thật chia tay? 6000 vạn tiền chia tay. Vậy cũng không thua thiệt được rồi. Nói cái yêu đương kiếm lời 6000 vạn. Đến cùng trạng huống gì a, Chu Tử Dương mau ra đây giải thích một chút. Chu Tử Dương đều không đi chú ý Bách Thảo Viên rồi, tháng 12 hắn thậm chí không thế nào ở trong trường học xuất hiện, mỗi ngày liền cùng Địch Viên chung một chỗ, hai người loại trừ một ngày ba bữa ở ngoài, chính là cùng nhau trao đổi làm việc, không việc gì thời điểm cũng sẽ ngồi ở trên ghế salon, Địch Viên mặc lấy dây đeo quần lộ chân dài to. Chu Tử Dương sẽ đem Địch Viên kia một đôi như ngọc chân nhỏ ôm vào trong ngực thưởng thức. Tại Địch Viên trong ôn nhu hương, Chu Tử Dương quên hết mọi thứ phiền não. Mà lúc này đây, Trầm Bội Bội gọi điện thoại tự nói với mình Ngụy Hưu Dung phát tin tức, Chu Tử Dương cười khổ, phiền muộn nhân gian mọi việc làm trái. Hai người cùng đi một người về. Ngụy Hưu Dung là dò xét, thế nhưng Chu Tử Dương cũng đã suy nghĩ kỹ càng, trưởng đáng giận tâm không bằng thủy, bỗng dưng đất bằng nổi sóng. Vì vậy tại Địch Viên nhìn soi mói, Chu Tử Dương biên tập một tin tức. Địch Viên dựa đi tới nhìn. Từ biệt lước hoan, các sinh vui mừng. Địch Viên lấy tay nâng cái má, tựa vào chân dài to lên, nhìn ra trong chữ viết đi xa, trong lúc nhất thời có chút đau lòng Chu Tử Dương, hỏi, thật muốn như vậy sao? Chu Tử Dương sờ một cái Địch Viên đầu nói, nàng đáng giá nắm giữ tốt hơn. Vừa nói điểm kích gửi đi. Tiếp lấy suốt một đêm, toàn bộ Bách Thảo Viên đều nổ, 3 triệu ghi danh người sử dụng, sôi nổi độ thậm chí vượt qua một nửa, đêm đó thậm chí nhiều hơn 20 vạn ghi danh lượng. Hai người rõ ràng tốt như vậy, làm sao lại chia tay? Đúng vậy, người lễ vật đám hỏi 6000 vạn đều cho. Nói thế nào chia tay liền chia tay. So với một ít nam nhân, Chu Tử Dương thật là quá tốt, người ta cô gái toàn tâm toàn ý đi theo ngươi, kết quả cho ngươi ra một 100.000-80.000 lễ vật đám hỏi hãy cùng đòi mạng giống nhau, mà ngươi xem người ta Chu Tử Dương, nói cái yêu đương tiền chia tay đều cho 6000 vạn. Liên hỏi cái này dạng nam nhân nơi nào tìm? Nếu như ta lão công là như vậy, tiểu tam mang thai ta cũng có thể đi giúp nàng ở cữ. Vô số người đang xôi trào, liên lạc Chu Tử Dương nữ hài đột nhiên hơn nhiều, Giang Duyệt cảm giác mình cơ hội tới, Tống Thi Hàm cũng cảm giác mình có cơ hội, Cố Nhã, Đào Tiểu Phi, cùng với một ít cũng không hiểu do nữ hài đều cảm giác mình cơ hội tới, hướng về phía Chu Tử Dương ân cần hỏi han. Chỉ có Ngụy Hữu Dung, nhìn đến tin tức này vẫn là mặt vô biểu tình, tựa hồ chuyện này cũng không mắc mớ gì đến nàng, nhưng mà thật kỳ quái, tại sao hội cảm giác cả người trên dưới một điểm khí lực đều không sử dụng ra được, ngực buồn bực lợi hại. Có người gọi điện thoại qua tới hỏi Ngụy Hữu Dung không có sao chứ? Người nhà cũng gọi điện thoại tới hỏi do Ngụy Hữu Dung ý tưởng, Ngụy Hữu Dung lắc đầu nói không việc gì. Ngụy Hữu Dung điều kiện gia đình là không tệ, thế nhưng Chu Tử Dương hiện tại cũng không phải người bình thường rồi, và lại nói chỉ là nói cái yêu đương, lại không phải nói gì đó người không nhận ra sự tình. Ta điện thương lão bản cùng quận chúa nói yêu thương không giống nhau là toàn thân trở ra. Chu Tử Dương tự giác không nợ Ngụy Hữu Dung gì đó, mà Ngụy Hữu Dung chỉ là trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, trong lòng vẫn là hồi đau, lần đầu tiên nàng xin nghỉ, ngủ đến trưa, không nghĩ tới giường, cả người một chút khí lực cũng không có, thậm chí hy vọng có thể một mực ngủ, tỉnh ngủ về sau phát hiện này hết thảy đều là nằm mơ. Ngụy Hữu Dung cho tới bây giờ không có nghĩ tới Chu Tử Dương sẽ cùng chính mình chia tay, nàng thừa nhận Chu Tử Dương rất ưu tú, thế nhưng Ngụy Hữu Dung cảm giác mình cũng không kém, nàng trong từ điển cũng chưa có nói cho Chu Tử Dương chia tay hai chữ này, chỉ là Chu Tử Dương phát cái này động tĩnh là ý gì, là mình quá kém, còn là nói, Chu Tử Dương chỉ là đơn thuần không thích hai người tại công chúng thị giác bên trong xuất hiện. Vì biết rõ tình trạng, Ngụy Hữu Dung cuối cùng lấy dũng khí cho Chu Tử Dương gọi một cú điện thoại. Chu Tử Dương kết nối, trong điện thoại một hồi trầm mặc, này, ừm. Lại vừa là yên lặng, Chu Tử Dương thở dài một cái, thật xin lỗi. Nói như vậy, là thực sự. Ừm. Tại sao? Chúng ta không thích hợp. Thật xin lỗi. Thật ra Chu Tử Dương suy nghĩ kỹ nói nhiều cùng Ngụy Hữu Dung nói, giống như là đêm hôm đó biên tập 2000 chữ giống nhau, theo quen biết đến với nhau, Chu Tử Dương cảm giác mình quá cặn bã, không xứng với Ngụy Hữu Dung, nhưng là thật đến chia tay thời điểm, nhưng là lời gì cũng nói không ra, Chu Tử Dương chỉ có thể nói ấy nấy. Ngụy Hữu Dung yên lặng phút chốc vẫn không chịu tin tưởng, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Chu Tử Dương nói cảm giác hai người sẽ không có kết quả. Ngụy Hữu Dung muốn giải thích, nhưng mà Chu Tử Dương nói cứ như vậy đi. Mặc cho Ngụy Hữu Dung nói cái gì, Chu Tử Dương rõ ràng tâm ý đã quyết, cúp điện thoại, Ngụy Hữu Dung một người nằm ở trên giường, cứ như vậy ngơ ngác nhìn trần nhà, một giọt nước mắt theo khỏe mắt vạch qua mặt mũi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 291, Tống Thi Hàm tam quan vỡ. Ngụy Hữu Dung từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được mình bị Chu Tử Dương vứt bỏ sự thật, nàng không hiểu Chu Tử Dương vì sao lại cùng mình chia tay, là mình nơi nào làm chưa đủ tốt, còn là nói làm sai chỗ nào. Tại chia tay mấy ngày đó, Ngụy Hữu Dung mỗi ngày cứ như vậy đợi tại trong nhà trọ nơi nào cũng không muốn đi, lần đầu tiên không có dựa theo chính mình quy luật ngủ, buổi tối nằm ở trên giường, trong lòng nghĩ đều là Chu Tử Dương vì sao lại cùng mình chia tay. Buổi sáng rõ ràng đã tỉnh lại, nhưng là vừa không muốn mở mắt, tựa hồ mở mắt liền muốn đối mặt bị Chu Tử Dương vứt bỏ sự thật. Có một lần buổi tối 3 điểm thời điểm, Ngụy Hữu Dung lại gọi điện thoại cho Chu Tử Dương, đương thời Chu Tử Dương đang cùng Địch Huyên ngủ ở cùng nhau. Chu Tử Dương tiếp thông điện thoại, Địch Huyên cũng vì vậy tỉnh lại, nàng mặc một bộ màu đen chạm rỗng thấu minh quần ngủ, trắng như tuyết tay trắng lộ ở bên ngoài, xóa tóc dài hiện ra hết ôn nhu. "Ta có thể hỏi một hồi, ngươi tại sao cùng ta chia tay sao?" Lần đầu tiên, Chu Tử Dương cảm giác Ngụy Hữu Dung trong lời nói mang theo mấy phần cẩn thận từng ly từng tí, Ngụy Hữu Dung hỏi Chu Tử Dương, "Là mình nơi nào làm chưa đủ tốt sao?" Chu Tử Dương lắc đầu nói không phải. "Ngươi rất ưu tú, chưa đủ tốt là ta." Chu Tử Dương nói thật. Địch Huyên cứ như vậy tinh tinh ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện phiếm, thành thật mà nói, Địch Huyên đối với hai người cảm tình cố sự vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Ngụy Hữu Dung thật rất muốn biết Chu Tử Dương tại sao cùng mình chia tay, lúc đêm khuya vắng người sau nàng thật rất khó nhịn, thậm chí ánh mắt có chút chua, loại cảm giác này rất khó chịu. Chu Tử Dương thở dài một cái, hắn và Ngụy Hữu Dung nói ra đình mình, chính mình trải qua, hắn nói chính mình không thích hợp cùng Ngụy Hữu Dung chung một chỗ. "Như ngươi nhìn thấy, ta nhưng thật ra là một cái rất không xong người, ban đầu sáng lập Bách Thảo Viên cũng không phải cùng ngươi nói thế nào dạng đường đường chính chính, ta thật là muốn dựa vào lấy Bách Thảo Viên là hài hước kiếm tiền. Ta cảm giác được ta không nên dối gạt ngươi." Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung thẳng thắn, mà Ngụy Hữu Dung thì biểu thị cái này không việc gì, những thứ này đều là ngươi có được, ta còn rất hoa tâm." Chu Tử Dương nói. Ngụy Hữu Dung trầm mặc, Chu Tử Dương nói mâu thân mình rất nhỏ trước rời đi chính mình, cho nên chính mình rất khó đi yêu một người, hơn nữa có thể thấy được. "Thật ra Hữu Dung ngươi là một cái rất khát vọng bị ái nữ đứa bé, ta không cho được ngươi muốn yêu." Chu Tử Dương nói. "Cái kia cứ như vậy đi." Chu Tử Dương nói. "Ngươi là một cô gái tốt." Nói xong lời này, Chu Tử Dương cúp điện thoại, nhìn một cái một mực ở bên cạnh Địch Huyên, Chu Tử Dương hỏi: "Huyên gì, ta là không phải rất quá đáng?" Địch Huyên nói cái gì cũng không nói, đưa ra cánh tay đem Chu Tử Dương ôm vào trong ngực, giọng ôn tồn nói: "Cũng sẽ đi qua." Đã giải thích rõ, cứ việc Ngụy Hữu Dung vẫn là không hiểu Chu Tử Dương ý tứ, thế nhưng đúng là chia tay, Chu Tử Dương nói đúng, chính mình xác thực khát vọng bị yêu, nhưng là hắn rõ ràng nhìn ra, tại sao không đi từ đây? Thất tình ngày tháng sau đó cũng không dễ vượt qua, một đám người tại Ngụy Hưu Dung tài khoản bên trên hỏi dò Ngụy Hưu Dung tình huống, Ngụy Hưu Dung lần này là thật lòng chết, trực tiếp gạch bỏ hết nợ số. Tại Ngụy Hưu Dung gạch bỏ không lâu, Chu Tử Dương cũng lần lượt gạch bỏ hết nợ số. Ngụy Hưu Dung mời nghỉ một tuần lễ, trong một tuần lễ này, nàng đi xem gia gia mình, cùng gia gia cùng nhau leo núi, một già một trẻ cứ như vậy đi ở trống trải lạnh lẽo thê lương trong núi lớn. Tháng giêng yên lặng như tờ, trên núi cây cối toàn bộ điêu linh. Ngụy Hưu Dung người mặc lão luyện leo núi giả bộ, không nói một lời. Cùng nó nói là phụng bồi gia gia tới leo núi, chẳng bằng là gia gia phụng bồi nàng. Gia gia có đặc biệt người hầu hạ. Theo ở phía sau, mà Ngụy Hưu Dung cứ như vậy mặc lấy quần áo leo núi, không nói một lời bước từ từ tại yên tĩnh lanh trong núi lớn. Dọc theo đường đi nàng suy nghĩ rất nhiều, trong quá khứ 22 năm bên trong, Ngụy Hưu Dung sinh hoạt quá mức thuận buồm xuôi gió, bất kể là học nghiệp vẫn là tình yêu phương diện nàng thích Chu Tử Dương, tiện cùng Chu Tử Dương biểu lộ, mà Chu Tử Dương cứ như vậy đáp ứng. Cũng chính là cái này nam nhân, cho Ngụy Hưu Dung lần đầu tiên không được như ý. Ngụy Hưu Dung tại trong núi lớn đợi một tuần lễ, này một tuần lễ, nàng cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi ở bờ hồ, nhìn bình tĩnh nước hồ, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Gia Gia nói cho nàng biết, có một số việc trải qua là đủ rồi, không cần phải luôn muốn. Nhưng là Ngụy Hưu Dung nói nàng không cam lòng. Nàng không hiểu Chu Tử Dương vì sao lại cùng mình chia tay. Làm cho mình bình tĩnh một tuần lễ về sau, mới gặp lại Ngụy Hưu Dung, nàng vẫn là kia một bộ bình thản bộ dáng, tựa hồ mọi chuyện đều chưa từng xảy ra bình thường, sinh hoạt thủy chung là bình thản trở lại. Xuất hiện lần nữa ở đơn vị thời điểm, Ngụy Hưu Dung mặc một bộ màu trắng cổ trang, trải rất đẹp mắt kiểu tóc, trên mặt không chút biểu tình, thật giống là tiên nữ giống nhau gì thế độc lập, nhìn thấu hồng trần. Không ít đồng nghiệp ở phía xa nhìn lén nàng xì xào bàn tán. Đây là Ngụy Hưu Dung lần đầu tiên ở đơn vị mặc cổ trang, không có cách nào ở đơn vị cần thiết phải chú ý hình tượng. Đi tới chính mình đại trước mặt lãnh đạo. Đại lãnh đạo nhìn nàng, muốn nói điều gì? Mà Ngụy Hưu Dung nhưng là bước đầu tiên lấy ra thư từ trước. Đại lãnh đạo nhìn, có chút do dự, không suy nghĩ thêm một chút. Ừm. Ngụy Hưu Dung từ trước, thực tập một tháng. Ngụy Hưu Dung cảm thấy bên trong thể chế làm việc cuối cùng là không thích hợp bản thân, nàng lần nữa cầm điện thoại di động lên cho Chu Tử Dương gọi điện thoại, cùng Chu Tử Dương nói mình từ trước sự tình. Chu Tử Dương có chút kinh ngạc, thế nhưng lập tức vừa nói rất tốt. Tiếp lấy đối với Chu Tử Dương đem ra 20% cổ quyền chuyển nhượng sách, Ngụy Hưu Dung không có ký, bởi vì Ngụy Hưu Dung cảm giác mình cũng không có trợ giúp Chu Tử Dương gì đó, Chu Tử Dương có thể có hôm nay thành tựu hoàn toàn là chính mình. Chu Tử Dương thật ra muốn nói không có Ngụy Hưu Dung thế lực sau lưng hỗ trợ, chính mình thật sẽ không đi tới hôm nay, ra giáo phần mềm loại vật này chính là kiếm hai lưỡi, trong tay có quyền thế người hội càng làm càng tốt. Thế nhưng không có thế lực người chỉ có thể vô duyên vô cớ làm cho người ta hái đào tử. Chu Tử Dương sở dĩ đi đến một bước này, nói cho cùng hay là bởi vì dựa lưng vào Ngụy Hưu Dung cây to này nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Chu Tử Dương có chút xấu hổ, từ đầu đến cuối Chu Tử Dương đối với Ngụy Hưu Dung đều có lừa dối nhân tố, bắt đầu thời điểm Chu Tử Dương nói là vì ngàn vạn học sinh có khả năng có một cái tốt đẹp đi làm thêm hoàn cảnh. Nhưng mà sự thật Chu Tử Dương bắt đầu thời điểm liền muốn lợi dụng ra giáo phần mềm tạo thế làm bách thảo viên diễn đàn, cho nên này 30% cổ quyền cho Ngụy Hưu Dung thật không hề có một chút vấn đề. Nhưng mà Ngụy Hưu Dung quan tâm căn bản cũng không phải là kim tiền, nàng nói nàng không muốn tiền, thế nhưng nàng muốn tiếp tục tại Bách Thảo Viên làm việc, quản lý ba vị phòng sách còn có cơ kim hội. Đương nhiên có thể. Chu Tử Dương ý tứ là, cơ kim hội bên này vẫn cho Ngụy Hưu Dung, mặt khác cổ quyền Ngụy Hưu Dung cũng có thể cầm lấy. Nhưng mà Ngụy Hưu Dung nói cái gì cũng không nguyện ý muốn. Vì vậy bất đắc dĩ, Chu Tử Dương nói, chuyển nhượng sách giữ lại cho ngươi, ngươi nghĩ ký mà nói tùy thời có thể ký. Đối với Chu Tử Dương mà nói, Ngụy Hưu Dung từ chối cho ý kiến. Sắp tới cần phải cúp điện thoại thời điểm. Trầm mặc một lúc lâu, Chu Tử Dương nói, ta đây treo. Một vấn đề cuối cùng. Lúc này Ngụy Hưu Dung nói, "Ừ, chúng ta coi như là bằng hữu sao?" Khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, Ngụy Hưu Dung ngây thơ hỏi. Một lúc lâu, Chu Tử Dương mở miệng, "Coi vậy đi." Chu Tử Dương cùng Ngụy Hưu Dung sự tình cũng không như trong tưởng tượng bị xào khí thế ngất trời, chỉ là tại bình luận khu thảo luận hai ngày sau đó dĩ nhiên là bị lấn áp, hai người vốn cũng không phải là gì đó minh tinh, huống chi hai người cũng không thật xin lỗi đối phương, coi như là cùng chia tay, liên quan tới Chu Tử Dương cùng Ngụy Hưu Dung, ngược lại dọc theo một cái đề tài. Đó chính là nơi khác yêu trên căn bản nói không dài. Một đám mã hậu pháo vẫn còn xã khu ở bên kia phân tích nói, hai người chia tay là chuyện đương nhiên sự tình, Hữu Dung học tỷ mặc dù nói tài mạo song tuyệt, thế nhưng dù sao cũng là tiên nữ, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhường chỗ này, không, có yên hòa khí, hoàn toàn không tưởng tượng ra Tử Dương học trưởng cùng Hữu Dung học tỷ thế nào chung sống. Đúng vậy, có lúc cảm giác Tử Dương học trưởng cùng Giang Duyệt thật ra thật xứng. Ha ha, trên lầu Giang Duyệt cỡ nhỏ, lên cỡ lớn nói chuyện. Giang Duyệt không nghĩ đến chính mình vừa ghi danh một cái cỡ nhỏ lại bị người khác phát hiện. Cao. Giang Duyệt phát hiện, Bạch Thảo Viên xã khu người sử dụng đối với chính mình oán nghiệm là thực sự sâu. Nàng đều đã ghi danh rất nhiều cỡ nhỏ, thậm chí đặc biệt mua thủy quân nghĩ tại Bách Thảo Viên bên trong xếp đặt chính mình danh tiếng, thuận tiện xào một làn sóng cùng Chu Tử Dương CP. Nhưng mà những thứ này người sử dụng cảm giác hãy cùng mình có thù oán bình thường, nhắc tới Giang Duyệt liền nói, cái kia trà xanh kỹ nữ coi như xong đi, chính là từ bỏ Chu Tử Dương còn muốn trở lại, ngựa tốt không ăn đã xong, nếu như nàng có thể sẽ cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, ta đây cảm thấy Chu Tử Dương nhất định là điên rồi. Ta cảm giác đại nhất Tống Thi Hàm đều tốt hơn hắn. Tống Thi Hàm không phải nói là muội muội sao, này mới chia tay, nếu như chung một chỗ cũng quá giả chứ. Chu Tử Dương cùng Ngụy Hưu Dung chia tay, thế nhưng Ngụy Hưu Dung nhưng thành Chu Tử Dương khóa trước nữ Hưu Thiên Trần nhà, so với Ngụy Hưu Dung, cái khác liền mấy cái dự bị tuyển thủ toàn bộ ảm đạm phai mờ. Nguyên bản Chu Tử Dương chia tay, hẳn là để cho mấy cái khác nữ hài nhau nhau muốn thử mới là, nhưng mà loại trừ Giang Duyệt nhảy một ít, thậm chí đặc biệt ngụy trang một làn sóng tới thành Kim Lăng cho Chu Tử Dương đưa ấm áp, hy vọng cùng Chu Tử Dương hợp lại, mấy cái khác nữ hài biểu hiện đều rất an tĩnh. Tống Thi Hàm vốn là muốn pháp là các loại Ngụy Hữu Dung chia tay về sau chính mình thế chỗ, nhưng là bởi vì trải qua Liêu Đình Đình còn có Ngụy Hữu Dung sau đó, Tống Thi Hàm bây giờ căn bản không có dũng khí nói lên làm Chu Tử Dương bạn gái chuyện này. So với làm Chu Tử Dương chính thức bạn gái, Tống Thi Hàm càng là thân thiện nói hy vọng đêm hôm đó ở trong xe không có làm xong chuyện. Nàng thậm chí đều không nhắc tới xác lập hai người quan hệ, nàng chỉ nói là nhìn Chu Tử Dương gần đây chia tay tâm tình không tốt, muốn an ủi một chút Chu Tử Dương, buổi tối đi ra ngoài ở. Chu Tử Dương hài hước nhìn nàng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị xong? Nghĩ đến đêm hôm đó sự tình, Tống Thi Hàm có chút đỏ mặt, thực ra thì ngày đó buổi tối đã không sai biệt lắm, nhưng cuối cùng chưa hoàn thành kia một hạng vĩ đại nghi thức. Phía sau Tống Thi Hàm chính mình bãi đủ tra xét một hồi, cảm giác hẳn là chính mình quá khẩn trương, nếu đúng như là ở trong phòng mà nói hẳn sẽ khá một chút. Cho nên lần nữa lấy dũng khí tìm tới Chu Tử Dương. Ngày nay buổi tối, Tống Thi Hàm ước Chu Tử Dương đi ra ăn cơm, nàng là muốn ăn xong cơm về sau trực tiếp không trở về nhà trọ liền xác định quan hệ, dù sao Chu Tử Dương cũng chia tay, buổi tối không trở về nhà trọ bị người khác nói này nói kia cũng không sợ. Nàng biết rõ, chính mình không xứng với Chu Tử Dương, thế nhưng dưới mắt là mình cơ hội duy nhất, bởi vì Chu Tử Dương bên người không có khác nữ nhân, Tống Thi Hàm trước tiên có thể bất hòa Chu Tử Dương công bố quan hệ, cứ như vậy lặng lẽ hầu ở Chu Tử Dương bên người, người ta không phải nói nam nhân đều vội vã muốn sao, chỉ cần mình như vậy ngoan ngoãn phụng bồi Chu Tử Dương, tin tưởng Chu Tử Dương nhất định sẽ đối với chính mình tốt. Thật vất vả lấy dũng khí đi ước Chu Tử Dương, kết quả Chu Tử Dương trả lời là tối nay không rảnh, ở công ty làm thêm giờ đây. Tống Thi Hàm có chút thất vọng, thế nhưng không muốn từ bỏ ý định, vì vậy 8 giờ tối thời điểm lại hỏi một tiếng Chu Tử Dương, ngươi vẫn còn công ty sao? Chu Tử Dương trở về một cái ừ. Vì vậy Tống Thi Hàm tại không thông qua Chu Tử Dương đồng ý dưới tình huống, một người đi rồi công ty, đương thời toàn bộ văn phòng đã không có mấy gian phòng đèn là sáng rồi. Mà Chu Tử Dương tầng kia càng là chỉ sáng Chu Tử Dương phòng làm việc một căn phòng. Tống Thi Hàm nhìn đến Chu Tử Dương căn phòng đèn sáng rỡ, cũng đã nhao nhao muốn thử, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đang mong đợi một hồi chuyện phát sinh. Nàng liền ngồi như vậy thang máy đi tới phòng làm việc tầng lầu, từng bước đi vào, trong lòng đang mong đợi Chu Tử Dương nhìn đến chính mình như vậy muộn tìm hắn thời điểm cảm động. Cửa phòng khép hở, lộ ra ánh sáng. Tống Thi Hàm chờ Chu Tử Dương đối với chính mình cảm động, nhưng là khi nàng đến gần cửa phòng thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không nhịn được trở nên trắng bệnh, bởi vì trong căn phòng truyền đến một trận nữ sinh hừ hừ thanh âm. Nàng như thế cũng không nghĩ tới, thời cấp 3, cao cao tại thượng Hồ lão sư, lúc này nàng mặc một bộ đồng phục màu đen cái váy, một đôi thẳng tắp đều đặn đùi đẹp bọc vớ đen, giày cao gót để cho nàng hai chân nhìn càng thêm phong dài. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 292, tại sao cùng ta tại một lên là có thể khống chế được? Hiện tại trà sữa chủ tiệm phải giao cho Trầm Bội Bội phụ trách, sau đó Tống Thi Hàm đảo tiểu phi mấy cô gái coi là nhân viên ở bên kia giúp đỡ lấy. Hồ Thục Đồng thì điều chỉnh đến Chu Tử Dương công ty làm bí thư. Hồ Thục Đồng dù nói thế nào cũng là khoa chính quy tốt nghiệp, bình thường giúp Chu Tử Dương đánh văn kiện định một loại chuyện nhỏ này làm không thành vấn đề, phải nói tận mắt nhìn đến Chu Tử Dương lớn lên nữ nhân, Hồ Thục Đồng coi như là một cái, cảm giác liền rất không tưởng tượng nổi. Hai năm trước Chu Tử Dương vẫn là cái kia mặc lấy đồng phục cao trung, bình thường cũng không thế nào thích cùng người khác trao đổi học sinh trung học đệ nhị cấp, hai năm về sau vậy mà thành cả người giá cả. Hơn 100 triệu thanh niên xí nghiệp ra. Càng không tưởng tượng nổi là, hai năm trước mình là lao sư hắn chẳng qua là chính mình một đệ tử, mà hai năm sau hắn lại là nam nhân mình rồi, hơn nữa rất nhiều mình cũng không hiểu địa phương vậy mà yêu cầu thỉnh giáo hắn nhưng cái gì đều hiểu. Nhìn trước mắt áo mũ sở sở Chu Tử Dương, Hồ Thục Đồng nhất thời hơi xúc động, thật là tạo vật trêu người à, thời đến hôm nay nàng man vui mừng mình ban đầu quyết định, thật ra đương thời đem chính mình giao cho Chu Tử Dương, đối với hai người có thể đi bao xa, Hồ Thục Đồng cũng không có quá lớn lòng tin, chung quy đương thời Chu Tử Dương có tiền đi nữa cũng chẳng qua là một đứa bé, mà chính mình có thể cũng đã là 25-26 tuổi nữ nhân. Ai có thể nghĩ tới Chu Tử Dương phát triển lại nhanh như vậy đây, hiện tại cũng đã là đánh giá giá trị hơn 100 triệu lão tổng, mình cũng lắc mình một cái, thành một cái tới Kim Lăng liền làm việc cũng không tìm tới nữ nhân biến thành chính mình tha thiết ước mơ nữ thành phần trí thức, mỗi ngày cầm lấy ngẩng cao tiền lương, mở ra quý giá xe hơi, đây đều là bái trước mắt nam nhân ban tặng. Có chuyện gì không? Lúc này đã là hơn 8 giờ, trời tối, Chu Tử Dương ở trong phòng làm việc, Hồ Thục Đồng lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này, len lén nhìn Chu Tử Dương. Nàng mặc một bộ V chữ linh áo sơ mi trắng, giữa cổ mang theo là Chu Tử Dương đưa dây chuyền vàng, cùng tuyết da trắng giao ánh lấy sáng lên lấp lánh. Dưới người là một kiện màu đen quần bó xuống song vớ đen đùi đẹp giày cao gót. Lúc trước Chu Tử Dương là học sinh, nàng là lao sư, mà bây giờ Chu Tử Dương là lão bản, nàng là bí thư, mới tới công ty nàng gì đó đều cẩn thận. Đối mặt Chu Tử Dương đặt câu hỏi, Hồ Thục Đồng hoạt bát cười một tiếng, cầm lấy văn kiện đi tới Chu Tử Dương bên người, túi người xuống, kiều tích tích nói, cái này ta không phải rất hiểu, lão bản có thể dạy ta sao? Hồ Thục Đồng không người thời điểm tóc tự nhiên rủ xuống, hương hương, là cao cấp nước gội đầu mùi vị, Chu Tử Dương không khỏi quăng đầu nhìn một cái, phát hiện không chỉ là tóc, còn có vết chữ cổ áo tự nhiên lộ ra trắng loá như tuyết. Hồ Thục Đồng vốn là tới hỏi vấn đề, kết quả phát hiện Chu Tử Dương đang nhìn mình chằm chằm được nhìn, không khỏi mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng dùng văn kiện bưng kín bộ ngực mình đoán trách nói, nhìn cái gì vậy nha, cũng không phải là chưa có xem qua. Chu Tử Dương nghe lời này rất không nói gì, trực tiếp một tay đem Hồ Thục Đồng lôi đến trong lòng ngực của mình. A. Hồ Thục Đồng một cái không có đứng vững, cả người đều ngồi vào Chu Tử Dương trên chân, Chu Tử Dương ôm Hồ Thục Đồng vớ đen đùi đẹp, hỏi, ta xem chính mình nữ nhân không thể được sao? Chán ghét, người ta nào có nói không thể nha. Hồ Thục Đồng cảm giác bị khuất, một đôi mắt to đáng thương nhìn Chu Tử Dương, cái miệng nhỏ nhắn bá bá nói. Chu Tử Dương cứ như vậy ôm, một cái tay rất tự nhiên cậy thế tại Hồ Thục Đồng vớ đen trên chân đẹp, hắn nói, ngươi là nữ nhân ta, ta thích làm sao nhìn liền thấy thế nào. Hồ Thục Đồng hừ hừ, lẩm bẩm nói, nhân gia đương nhiên biết là nữ nhân ngươi nhà, nhưng là nơi này là công ty nhà, chán ghét, về nhà còn như vậy có được hay không? Không biết Hồ Thục Đồng là cố ý hay là vô tình, mặc dù nói ngoài miệng tại cự tuyệt, thế nhưng thân thể nhưng vẫn không có cự tuyệt, hai người tiếp lấy hôn, Chu Tử Dương đi giải Hồ Thục Đồng áo sơ mi trắng nút thắt, Hồ Thục Đồng cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh Hồ Thục Đồng liền bị Chu Tử Dương ôm được trên bàn làm việc, Chu Tử Dương tùy ý một đảo, áo sơ mi trắng tự nhiên chạy xuống vai, lộ ra bên trong màu đen dây an toàn. Hồ Thục Đồng cứ như vậy nửa ngồi ở trên bàn làm việc, một đôi vớ đen đùi đẹp có chút nhón chân, chật vật chống đất. Lúc này Hồ Thục Đồng mới nhớ nơi này là phòng làm việc, ngoài miệng tiểu tích tích nói, "A lão công, nơi này là phòng làm việc ơi chao, có thể hay không bị phát hiện?" Chu Tử Dương nói phát hiện liền phát hiện chứ, ta bây giờ lại không bạn gái. Hồ Thục Đồng nghĩ cũng phải, nếu như lúc này bị người khác phát hiện, không đúng chính mình nhân họa đắc phúc chuyển chính đây, mặc dù nói chính mình so với Chu Tử Dương lớn 7-8 tuổi, thế nhưng chưa chắc lại không thể. Nghĩ tới đây Hồ Thục Đồng ngược lại thật hy vọng bị người khác phát hiện. Nàng một cái vớ đen đùi đẹp đệm lên chân chống đất, một con khác vớ đen chân nhưng là bị Chu Tử Dương khiêng ôm vào dưới cánh tay, liền hai người hôn khó bỏ khó phân, Hồ Thục Đồng ôm Chu Tử Dương cổ chủ động cầu hoan thời điểm. "Lão, lão công, người ta." "Chi?" Vừa lúc đó, khép hờ môn đột nhiên liền mở ra. Chỉ thấy Tống Thi Hàm ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, toàn bộ mặt mũi trắng bệnh, mà lúc này ngồi ở trên bàn làm việc Hồ Thục Đồng khuôn mặt cũng thoáng cái trắng, a một tiếng, cuống quýt cầm lấy áo sơ mi trắng che thân thể mình, sau đó không ngừng hướng Chu Tử Dương trong ngực tránh. Nàng nghĩ tới bị người khác phát hiện, thế nhưng như thế cũng không nghĩ đến bị phát hiện vậy mà sẽ là chính mình khác một đệ tử, trong lòng cái loại này suy nghĩ cùng Chu Tử Dương tốt đẹp tương lai toàn bộ phá diệt, đột nhiên lại nghĩ đến như vậy hai tiếng hội chuyển tới quê hương, thân là lão sư nàng và học sinh làm đến cùng một chỗ, đến lúc đó người khác hội thấy thế nào chính mình. Nghĩ tới đây, Hồ Thục Đồng muốn chết tâm đều có. Trực tiếp nhảy xuống cái bàn sứ mệnh hướng Chu Tử Dương phía sau tránh, còn không ngừng đem mới vừa rồi cùng Chu Tử Dương thân thiết làm nếp nhăn quần kéo xuống. Nhưng mà như vậy hữu dụng không? Không thể không nói, lúc này đối với Tống Thi Hàm rung động vẫn là vô cùng đại, nàng có thể tiếp nhận Chu Tử Dương có khác nữ nhân, thế nhưng nàng như thế cũng không nghĩ đến, nữ nhân kia lại là chính mình lão sư. Vi nhân sư biểu, dạy chính mình 3 năm anh ngữ lão sư. Mới vừa rồi Hồ Thục Đồng kia kiểu mị dáng vẻ, Tống Thi Hàm quả thực không thể tin được là thực sự, nàng không có biện pháp tưởng tượng chính mình anh ngữ lão sư vậy mà ác tâm như vậy. Chu Tử Dương nhưng là nàng học sinh a, nhỏ hơn nàng rồi 7 tuổi. Nhưng mà nàng đây, vậy mà không hề lòng xấu hổ kêu ca ca. Kêu lão công. Tống Thi Hàm ánh mắt đỏ. Thơ, Thi Hàm, ngươi, sao ngươi lại tới đây, ngươi nói ngươi đột nhiên này tới, cũng không sớm chào hỏi một tiếng. Hồ Thục Đồng miễn cưỡng kịp phản ứng, một bên hoang mang rối loạn cài nút áo sơ mi nút thắt, một bên lúng túng nói. Nàng thấy Tống Thi Hàm đứng ở đó một bên không nói lời nào, tiện ở bên kia lúng túng cười giải thích nói, ngạch, này, đây thật ra là cái hiểu lầm, thật ra lão sư cùng Tử Dương tại, đang thảo luận vấn đề. Tống Thi Hàm vốn là không thể nào tiếp thu được vừa mới nhìn thấy hình ảnh. Kết quả Hồ Thục Đồng lại còn muốn tự lừa dối mình đổi trắng thay đen, lúc này, Tống Thi Hàm cũng không nhịn được nữa, hung ác trợn mắt nhìn Hồ Thục Đồng liếc mắt, lại nhìn về phía Chu Tử Dương. Lúc này Chu Tử Dương cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu. Tống Thi Hàm lại cũng không nói gì, tàn nhẫn đóng cửa lại, xoay người rời đi. Thi Hàm. Hồ Thục Đồng lúc này đều nhanh muốn khóc lên, cũng biết liền phải đuổi tới đi. Lúc này lại bị Chu Tử Dương bắt lại, Hồ Thục Đồng nóng nảy nhìn về phía Chu Tử Dương, làm sao bây giờ, Tử Dương, làm sao bây giờ, nếu như nàng chuyển đi mà nói, chúng ta toàn xong rồi. Thật ra Chu Tử Dương cảm thấy đây là không có vấn đề. Chủ yếu là Hồ Thục Đồng tư tưởng quá truyền thống, nàng sẽ cảm thấy nếu như loại sự tình này truyền đi nàng liền toàn xong rồi. Chu Tử Dương có thể lý giải Hồ Thục Đồng, suy nghĩ một chút nói, ngươi hảo hảo mặc quần áo vào, ta đi cùng nàng nói. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Lúc này Hồ Thục Đồng nóng nảy nước mắt đều nhanh chảy ra, nàng nơi nào giống như là một cái lao sư à, nàng chính là một cái ôn nhu mềm mại cô bé, bây giờ muốn là nếu như bị Tống Thi Hàm nói ra, nàng danh tiếng toàn bộ đều phá hủy. Ai có thể nghĩ tới ngày xưa đứng ở dưới giảng đài anh ngữ lao sư sẽ là một cô gái như vậy đây. Tống Thi Hàm lúc này trong lòng rất loạn. Nàng không có biện pháp tiếp nhận lúc trước anh ngữ lao sư sẽ cùng Chu Tử Dương phát sinh quan hệ, càng không biện pháp đi tiếp thu mình thích nam nhân sẽ là như vậy nam nhân. Nguyên bản nàng còn nghĩ, Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung vừa chia tay, hiện tại tâm tình nhất định không được, nguyên bản còn muốn lấy thay vào đó, bây giờ mới biết, nguyên lai tất cả mọi thứ đều là mình ý tưởng, người ta căn bản cũng không cần chính mình. Thất hồn lạc phách đi tới trong thang máy, thậm chí, người ta liền đuổi theo chưa từng đuổi theo. Ngay tại gật đầu sắp đóng thời điểm, một cái tay ngăn cản thang máy. Tống Thi Hàm nhìn đến Chu Tử Dương. Chu Tử Dương vào thang máy, đứng ở Tống Thi Hàm trước mặt, nhấn lầu 1. Tống Thi Hàm lúc này không lên tiếng, cũng không biết nói cái gì. Thang máy đóng kín về sau có chút tiếng lặng, Chu Tử Dương nói, "Thật xin lỗi." Tống Thi Hàm chẳng qua là cảm thấy có chút đau khổ, nàng hỏi, "Nói như vậy, ta lại tới chậm rồi một bước." Chu Tử Dương yên lặng không nói một lời, Tống Thi Hàm cũng không biết nói cái gì, nếu như lấy Tống Thi Hàm góc độ đem tất cả mọi chuyện sâu vào một chỗ, đó chính là nói Chu Tử Dương là bởi vì Hồ Thục Đồng mới cùng Ngụy Hữu Dung chia tay. Cái này lao nữ nhân thủ đoạn thật đúng là cao, ngay cả mình học sinh đều không bỏ qua cho sao. Chu Tử Dương tựa hồ biết Tống Thi Hàm ý tứ, xuất khẩu giải thích nói, "Ta cùng Hồ lão sư sự tình, thật ra trước đây thật lâu cũng đã bắt đầu rồi. Lần này đến phiên Tống Thi Hàm không hiểu. Chu Tử Dương nói cho Tống Thi Hàm, mình và Hồ lão sư sự tình là tại cùng Giang Duyệt chung một chỗ thời điểm liền bắt đầu rồi, sự tình có chút phức tạp. Bất quá ta nghĩ, ngươi cũng không hứng thú nghe, ngươi đối với ta rất thất vọng chứ?" Chu Tử Dương cảm khái nói, hắn hiện tại liền Ngụy Hữu Dung đều chia tay, Tống Thi Hàm lại có cái gì tốt giấu giếm lấy. Tống Thi Hàm trước xác thực luôn muốn làm Chu Tử Dương bạn gái, thế nhưng đó là nàng cho là chính mình đem Chu Tử Dương vứt bỏ, nàng cảm thấy chỉ cần mình một mực chờ, kia sớm muộn Chu Tử Dương cũng sẽ trở lại, nhưng là bây giờ tính chất đã toàn bộ đều thay đổi. Chu Tử Dương biết rõ hiện tại Tống Thi Hàm lòng rất loạn, hắn cũng không muốn nói cái gì, hắn nói, ta đưa ngươi trở về trường học chứ? Một mình ngươi hiện tại không an toàn, ngươi còn quan tâm ta sao? Tống Thi Hàm có chút đau khổ hỏi. Chu Tử Dương lần nữa im lặng, Tống Thi Hàm cười khổ, thang máy đến trạm, Tống Thi Hàm cả người trên dưới lại không có một chút khí lực, cứ như vậy ra thang máy. Chu Tử Dương không có đuổi theo ra ngoài, Tống Thi Hàm đi một đoạn đường, cuối cùng không nhịn được quay đầu lại nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm mắt đối mắt. Tống Thi Hàm nói, ta còn là muốn biết, ngươi và nàng. Trong nội tâm nàng thật là loạn, thế nhưng nàng lại không cam lòng, nàng thật tò mò, Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng hai người làm sao đến cùng đi. Chu Tử Dương nói, ta đưa ngươi trở về nhà trọ, trên đường ta từ nói cho ngươi biết. Lần này Tống Thi Hàm không có cự tuyệt, Chu Tử Dương lái xe đưa Tống Thi Hàm trở về trường học, trên đường đem chính mình cùng Hồ Thục Đồng sự tình nói cho Tống Thi Hàm. Liên quan tới Hồ Thục Đồng sự tình, Chu Tử Dương không có nhiều giảng, chỉ là làm một ít sửa chữa, chính là Hồ Thục Đồng là đi một lần cưới nữ nhân, chồng trước người nhà đến bức lấy đòi tiền, chính là cao trung lần đó học lớp, 4 năm cái nam nhân chặn Hồ Thục Đồng ra. Lúc đó Chu Tử Dương hỗ trợ trả 10 vạn đồng tiền. Chồng trước trong nhà một mực ở náo, sau đó Hồ Thục Đồng mất việc, vì trả Chu Tử Dương tiền, đi tới Kim Lăng. Hồ lão sư một nữ nhân không chỗ nương tựa, sau đó tới rồi về sau cũng không có trợ giúp nàng người, liền tạm thời ở tại ta nơi đó, cái này ngươi cũng biết. Chu Tử Dương vừa lái xe vừa nói. Sau đó tiếp xuống tới Hồ lão sư một nữ nhân, ta một người nam nhân, cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian, cảm tình loại sự tình này, thật là vi diệu. Chu Tử Dương cũng không biết như thế nào cùng Tống Thi Hàm giải thích, liền bắt đầu qua loa lấy lệ đi qua. Tống Thi Hàm lúc này ngẩng đầu nhìn liếc mắt Chu Tử Dương, nghe Chu Tử Dương nói xong những thứ này, Tống Thi Hàm không biết nên nói cái gì, Chu Tử Dương nói chuyện này không trách Hồ lão sư, là mình vấn đề. Chính mình thời cấp 3 liền đối với Hồ lão sư có ý tứ, sau đó ngày đó không có khống chế được chính mình, liền xảy ra quan hệ. Công ty khoảng cách trường học khoảng cách không xa, rất nhanh là đến nữ sinh túc xá dưới lầu, Audi Q5 vững vàng dừng rượi vào nơi đó. Chu Tử Dương nhìn một mực không lên tiếng Tống Thi Hàm, lần nữa thở dài một cái, hắn nói, Hồ lão sư cũng là một cái đáng thương nữ nhân, nàng biết rõ, nàng và chuyện của ta vĩnh viễn sẽ không công khai, cho nên chúng ta vẫn luôn là duy trì khắc chế, ta biết, ngươi bây giờ nhất định rất đáng ghét ta, xác thực, ta vốn là không có ngươi muốn tốt như vậy, ngươi xem. Rõ ràng ta cũng tốt, cứ như vậy đi, Thi Hàm, dù sao, ngươi cũng thi lên đại học rồi, cũng còn khá, chúng ta cũng không có gây thành gì đó sai lầm lớn, như vậy rất tốt. Chu Tử Dương nói tới chỗ này còn vui mừng nở nụ cười, mà Tống Thi Hàm nhưng là một mặt không thể tin nhìn Chu Tử Dương, không có gây thành gì đó sai lầm lớn. Đêm hôm đó trở về nhà trọ thời điểm, Tống Thi Hàm trên váy đều dính vào vết máu, ngươi nói không có gây thành sai lầm lớn. Hơn nữa hiện tại Chu Tử Dương còn mở miệng một tiếng Hồ lão sư là một cô gái tốt. Nói thật, ta thật ra cảm thấy không có vấn đề, ta nếu muốn Hồ lão sư thân thể, ta nhất định là sẽ đối Hồ lão sư phụ trách, thế nhưng nàng không cảm thấy như vậy, chung quy nàng trước kia là chúng ta lão sư, phòng trường không bước ra đi đạo khảm này, cho nên muốn làm phiền ngươi, có thể không có thể giúp chúng ta bảo mật. Chu Tử Dương nói. Nghe đến đó, một mực yên lặng Tống Thi Hàm cũng không nhịn được nữa, ngươi có nghĩ tới hay không, nữ nhân kia thật ra căn bản không thích ngươi. Chu Tử Dương sững sốt một chút. Nói thật, Chu Tử Dương nói chưa dứt lời, Chu Tử Dương đem chính mình cùng Hồ Thục Đồng sự tình nói xong, Tống Thi Hàm luôn có một loại Chu Tử Dương bị nữ nhân này gây khó dễ cảm giác. Đi một lần cưới nữ nhân, Chu Tử Dương giơ tay lên thì cho 10 vạn đồng tiền. Sau đó Hồ Thục Đồng tới không chỗ nương tựa, Chu Tử Dương liền mang nàng tới biệt thự lớn rồi. Ngươi xác định nàng cùng với ngươi là ưa thích ngươi? Còn là nói, người ta vốn là không muốn trả lại tiền, trực tiếp muốn dây dưa tới ngươi. Người ta so với ngươi lớn nhiều như vậy tuổi, biết khẳng định so với ngươi nhiều a. Ngươi đơn thuần như vậy, nhất định là bị gạt ta. Kết quả ngươi còn luôn miệng nói nàng là một cô gái tốt. Ngươi cảm thấy một cô gái tốt, thật hội cam tâm tình nguyện tại vào lúc đó gọi ngươi ba. Nghĩ đến mới vừa rồi hình ảnh, Tống Thi Hàm có chút đỏ mặt, thế nhưng còn là kiên trì đến cùng nói ra. Tóm lại nàng là không tiếp thụ nổi, cũng không phải Chu Tử Dương tại tự thuật ở trong có nghiêng về tính dẫn dắt Tống Thi Hàm cảm thấy Hồ Thục Đồng là xấu nữ nhân, mà là ở vừa mới nhìn thấy những hình ảnh kia thời điểm, Tống Thi Hàm tam quan cũng đã vỡ. Bởi vì mới vừa rồi thời điểm, nhìn rõ ràng là Hồ Thục Đồng chủ động phát sốt, còn chủ động hướng Chu Tử Dương trên người cọ, đi lẻ lươi thân Chu Tử Dương cổ. Suy nghĩ đều buồn nôn, đương thời cùng Chu Tử Dương ở trong xe, nàng đều không dám làm như vậy. Tóm lại, cái này Hồ lão sư mới vừa rồi là thực sự để cho Tống Thi Hàm học được rất nhiều, chẳng trách mình công lược Chu Tử Dương lâu như vậy cũng phải đạt được đây. Còn chưa nói xong ba, ác tâm như vậy tử, nàng là nói thế nào đi ra? Tống Thi Hàm nhận đúng Chu Tử Dương là lấy nữ nhân này nói, nàng thậm chí muốn Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, có phải hay không nữ nhân này giở trò quỷ? Nghe Tống Thi Hàm như vậy phân tích, Chu Tử Dương trong lúc nhất thời có chút luống cuống, liên quan tới phương diện nữ nhân, Chu Tử Dương là thực sự không nghĩ khích bác thị phi giả bộ vô tội, sự tình là hắn làm hắn dám thừa nhận. Hắn mau kêu ngừng Tống Thi Hàm ác ý suy đoán, hắn nói ngươi hiểu lầm, thật là ngươi hiểu lầm. Ta cùng Hồ lão sư sự tình là ta chủ động. Tống Thi Hàm không hiểu nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương rất nghiêm túc nói lần đó thật là chính mình chủ động, chính là lần đó Hồ lão sư mấy việc rồi, chính mình mang Hồ lão sư đi quán rượu, sau đó đi vào thời điểm không có khống chế được chính mình. Là người mình cha, ngay cả mình lão sư đều ngủ. Thật không quái Hồ lão sư. Hơn nữa cái kia cái gì tốt ca ca, tốt ba, cũng là ta để cho nàng kêu. Tại Tống Thi Hàm khiếp sợ dưới ánh mắt, Chu Tử Dương toàn bộ thừa nhận. Tống Thi Hàm nhìn chủ động đem trách nhiệm quán ở trên người mình Chu Tử Dương, trong lúc nhất thời lại có chút ít đau lòng người đàn ông này, Chu Tử Dương làm sao lại ngu như vậy đây? ngươi nói ngươi đêm hôm đó không có khống chế được chính mình. Tống Thi Hàm hỏi. Chu Tử Dương gật đầu, đúng là chính mình không có khống chế được. Vậy tại sao ngươi cùng ta chung một chỗ là có thể khống chế được? Tống Thi Hàm không có từ đâu tới thanh âm gia tăng mấy phần, thậm chí có điểm ủy khuất. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 293, Lưu Tuyết Mai, ngươi nổi điên làm gì? Tống Thi Hàm hỏi cái này mà nói ý tứ là dựa vào cái gì ngươi cùng ta chung một chỗ là có thể khống chế được chính mình, cùng với nàng liền không khống chế được, nói cho cùng không phải là lao bà kia sáo lộ sâu sao, ngươi như thế ngu như vậy hiện tại vẫn không rõ. Liên quan tới chuyện này Chu Tử Dương cũng lung túng, tổng không thể nói là biết rõ hồ lao sư sẽ không giống như ngươi cản quay chứ. Vì vậy đối mặt Tống Thi Hàm như vậy chất vấn, Chu Tử Dương chỉ có thể giữ yên lặng. Hắn xuống xe giúp Tống Thi Hàm đi mở cửa, hắn nói cho Tống Thi Hàm, đi qua sự tình liền đi qua đi, dù sao ta đã cùng Thục Đồng chung một chỗ một năm rồi, nàng hiện tại không chỗ nương tựa, ta không có khả năng vứt bỏ nàng bất kể, chỉ hy vọng làm phiền ngươi chớ đem chuyện này nói cho người khác biết. Tống Thi Hàm nghe được Chu Tử Dương vậy mà trực tiếp kêu Thục Đồng rồi, không khỏi khí thiếu chút nữa không thở nổi, nàng đỏ mắt hỏi Chu Tử Dương, ngươi ý tứ là, ngươi còn muốn cùng kia lão nữ nhân sống hết đời sao? Chu Tử Dương nói với Tống Thi Hàm, Thục Đồng nếu như phải cùng ta cả đời mà nói, ta tự nhiên muốn đối với nàng phụ trách. Tống Thi Hàm cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại như vậy tốt nàng khẳng định không có khả năng thả tay, phòng trường cả đời cũng sẽ có ngươi. Ta đây liền đối với nàng phụ trách cả đời. Ngươi như thế ngu như vậy. Tống Thi Hàm không khỏi tức khóc, lúc trước không có loại cảm giác này, hiện tại cảm giác Chu Tử Dương thật là ngây ngô đến nhà. Tống Thi Hàm tiếp tục cắn răng hỏi, còn ta đâu? Chu Tử Dương hiếu kỳ, ngươi đối với ta vậy là cái gì thái độ? Cũng bởi vì ngươi chỉ có tiến đi một nửa, ta không coi là ngươi đàn bà là chứ? Ngươi cũng không cần đối với ta phụ trách đúng không? Tống Thi Hàm bây giờ là hoàn toàn bị giận đến đầu óc mê muội, nói cái gì cũng dám nói. Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi hướng nhìn chung quanh một chút, xác định không nhân tài thở phào nhẹ nhõm. Chu Tử Dương cười khổ một tiếng, đừng nói, trong lòng của hắn thật đúng là loại này ý nghĩ, cho nên hắn đều nói thật xin lỗi. Tống Thi Hàm ý tứ nhất định là để cho Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng đứt rời, bởi vì tại Tống Thi Hàm xem ra, Hồ Thục Đồng chính là đổ thừa Chu Tử Dương, nữ nhân này chính là đổ Chu Tử Dương tiền. Thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là cố chấp biểu thị Hồ Thục Đồng là mình nữ nhân. Bây giờ muốn đến Hồ Thục Đồng nữ nhân này, Tống Thi Hàm liền khí nghiến răng nghiến lợi, nàng hỏi Chu Tử Dương là không phải là vì Hồ Thục Đồng ngay cả mình đều có thể không muốn. Chu Tử Dương trầm mặc hồi lâu tới câu thật xin lỗi. Nam nhân nữ nhân lý giải là có sai lệch, Chu Tử Dương cảm thấy không thành, mà Tống Thi Hàm là cảm thấy thành, cho nên Chu Tử Dương nói mình là không có khả năng buông tha Hồ Thục Đồng. Hơn nữa Chu Tử Dương nói ra Hồ Thục Đồng mình còn có nữ nhân khác. Nữ nhân khác? Tống Thi Hàm sửng sốt một chút. Chu Tử Dương không muốn đem Địch Huyền kéo ra ngoài, chỉ có thể đem Giang Duyệt kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn. Lần này Tống Thi Hàm là hoàn toàn thấy được Chu Tử Dương cha nam diện mạo, nàng muốn nói chút gì, thế nhưng đột nhiên cảm giác mình lại không có tư cách nói cái gì, há miệng, nhưng lại không biết nói thế nào. Chu Tử Dương lại nói rất rõ, hắn nói, Thi Hàm, thật ra trước nên cùng ngươi nói rõ ràng, thế nhưng ngươi lúc đó một mực ở độc lại, ta sợ ảnh hưởng ngươi học tập, cho nên một mực không nói, sau đó phía sau là bởi vì ta có bạn gái, ngươi sự tình, ta là cảm thấy qua một đoạn thời gian sẽ từ từ phai đi. Hiện tại nếu ngươi đều biết, ta đây không cần phải giấu giếm lấy ngươi. Lúc này Tống Thi Hàm đã sớm nước mắt lã chã, mà Chu Tử Dương đối với cái này cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Tống Thi Hàm khóc hỏi, cho nên nói, ngươi căn bản tiểu không có yêu thích ta phải không? Ngươi làm hết thảy đều chẳng qua là vì ta có thể thuận lợi thi vào trường cao đẳng. Chu Tử Dương dừng lại một chút, cuối cùng gật đầu. Tống Thi Hàm không phục, ngươi thật không có chút nào yêu thích ta. Thích qua. Nói như vậy, Tống Thi Hàm trong lòng còn thoải mái một điểm. Thế nhưng Chu Tử Dương lập tức nói thích chung quy là ưa thích, có vài người đã định trước không thích hợp, giống như là ta thích Hữu Dung, thế nhưng chúng ta vẫn chia tay. Thi Hàm, ngươi là một cô gái tốt, hy vọng ngươi có thể tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Chu Tử Dương vừa nói, tay theo Tống Thi Hàm trên bả vai lấy xuống. Hắn cũng không nói gì, xoay người nghĩ thông xe rời đi. Mà ở Chu Tử Dương muốn rời đi thời gian, Tống Thi Hàm lại cũng không tìm được. Đột nhiên từ phía sau ôm lấy Chu Tử Dương, kêu khóc nói, ta không muốn ngươi đi, ta không muốn ngươi đi. Lúc này sắp hơn 10 giờ, nữ sinh túc xá dưới lầu ánh đèn tối tăm, đại đa số nữ sinh đều tại trong nhà trọ đuổi theo kịch hoặc là đánh trò chơi, bởi vì là mùa đông, lầu dưới nhà trọ tình nhân nhỏ rõ ràng không có mùa hè nhiều. Mà Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm lại đứng khá xa, cho nên vẫn không có bị phát hiện, cho dù có nhân lộ qua, nhìn đến ven đường một nam một nữ, cũng cảm thấy là bình thường tình nhân nhỏ ở bên kia ầm ĩ. Cho đến phía sau, Liễu Y Y đi ra phơi quần áo, nhìn đến chiếc kia Audi Q5 cảm giác có chút quen mắt, lại nhìn một cái xe bên cạnh, khe nằm. Tống Thi Hàm từ phía sau ôm lấy Chu Tử Dương, hơn nữa còn một mực ở bên kia khóc. Khe nằm. Lưu Linh, mau ra đây nhìn. Tống Thi Hàm biểu lộ thất bại. Có ý gì? Lưu Linh không hiểu. Đến ban công, Triệu Kỳ cũng đi theo ban công, theo Liễu Y Y để ngón tay nhìn ra tới đường. Tống Thi Hàm ôm Chu Tử Dương khóc. Đến cùng có ý gì a? Thấy như vậy một màn, Lưu Linh cùng Triệu Kỳ một mặt bắt quái. Mà Liễu Y Y để biểu thị, ta cũng vừa nhìn đến được rồi, bất quá nhìn như vậy, cảm giác hẳn là Tống Thi Hàm biết rõ Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, sau đó chủ động đánh ra, cuối cùng bị Chu Tử Dương cự tuyệt. Thiệt giả a? Trước hai cái không ngừng được chứ? Ta còn tưởng rằng Tử Dương học trưởng chia tay là vì Tống Thi Hàm sao? Thật không nhất định, nói không chừng Chu Tử Dương thật chỉ đem Thi Hàm làm muội muội đây. Triệu Kỳ nói, mặc dù nói đêm hôm đó bọn họ chung sống phương thức thân thiết, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ cũng chỉ là ấp ấp eo, này nếu như nói Chu Tử Dương cưỡng ép giải thích làm muội muội thật nói được, chẳng lẽ là Tống Thi Hàm hiểu lầm? Còn là nói Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay về sau, Chu Tử Dương đã tâm chết. Dù sao từ nơi này nhìn, Chu Tử Dương tựa hồ thật tại cự tuyệt Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm ôm Chu Tử Dương nói cái gì cũng không thả tay, Chu Tử Dương xoay người, nắm chặt Tống Thi Hàm hai vai, ôn nhu giúp Tống Thi Hàm lau nước mắt. Chu Tử Dương nói ngươi hiện tại quá mệt mỏi, đi về nghỉ mấy ngày, suy nghĩ thật kỹ đi. Ta là một người xấu, ta không đáng giá ngươi đi yêu. Tống Thi Hàm lắc đầu, kiên định cảm thấy, Chu Tử Dương chỉ là bị Hồ Thục Đồng mị hoặc, hắn quá đơn thuần, hắn như thế không suy nghĩ một chút, hắn một cái 19 tuổi nam hải, làm sao có thể đối phó được một cái 26 tuổi lão bà. Nhưng mà mặc cho Tống Thi Hàm nói cái gì, Chu Tử Dương chính là không tin. Cuối cùng Chu Tử Dương mở ra Audi Q5 rời đi, lưu lại Tống Thi Hàm một người tại xe Audi phía sau lẻ loi trơ trọi đứng ở bên kia khóc, khóc mệt, liền một chút như vậy một điểm đi trở về nhà trọ. Lúc mới bắt đầu sau xác thực không có người chú ý, nhưng là bởi vì mới vừa rồi ôm Chu Tử Dương thời điểm tiếng khóc rất lớn, đưa tới không ít người chú ý. Hơn nữa Tống Thi Hàm là đỏ mắt trở về nhà trọ, mọi người rối rít suy đoán giữa bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì, thật ra suy nghĩ kỹ một chút là không khó khăn suy đoán, Chu Tử Dương bên này cùng Ngụy Hữu Dung vừa chia tay, mà Tống Thi Hàm một mực ở trường học cùng Chu Tử Dương mập mờ không rõ, Chu Tử Dương nói qua chỉ đem Tống Thi Hàm làm muội muội. Thế nhưng Tống Thi Hàm tâm tư là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết. Hiện tại Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung vừa chia tay, nhất định là Tống Thi Hàm không kịp chờ đợi muốn lên trước. Sau đó Chu Tử Dương cự tuyệt Tống Thi Hàm không cam lòng, chính ở bên kia khóc. Chờ đến Tống Thi Hàm trở về nhà trọ thời điểm, nước mắt đã sớm khóc khô rồi, ánh mắt hồng hồng. Trong nhà trọ rõ ràng đồng học đều tại, thế nhưng đều đàng hoàng tại vị trí thượng và lấy, không có một cái mở miệng nói chuyện, cảm giác hay cùng bọn họ đã sớm biết chuyện gì xảy ra giống nhau. Tống Thi Hàm cứ như vậy giống như là cái xác biết đi giống nhau đi tới vị trí của mình trước mặt, như vậy ngơ ngác ngồi lấy. Lưu Linh cùng Liêu Y Y như vậy lén lén liếc nhìn nhau, sau đó lẫn nhau nháy mắt một cái, cuối cùng Lưu Linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Thơ, Thi Hàm, ngươi không sao chứ?" Liên một câu như vậy vấn đề, Tống Thi Hàm lại cũng không kìm được, hoa một tiếng, bắt ở trên bàn ôm đầu khóc giống lên. Chu Tử Dương vừa cùng Tống Thi Hàm tách ra, Hồ Thục Đồng tiểu đánh điện thoại nóng nảy hỏi Chu Tử Dương tình huống thế nào. Chu Tử Dương nói không có thế nào. "Ngươi bây giờ đang ở đâu đây?" "Ta trở về biệt thự." "Ừ, ta lập tức đi tới." Chu Tử Dương căn bản không đem Tống Thi Hàm sự tình coi là chuyện đáng kể, hắn liền Ngụy Hữu Dung đều nói buông tha thì buông tha, huống chi là Tống Thi Hàm đây, theo cao trung lần đó về sau, Chu Tử Dương liền muốn cùng Tống Thi Hàm nói rõ, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn kéo, hiện tại được rồi, chân tướng đại bạch. Chu Tử Dương vừa trở về biệt thự, Hồ Thục Đồng liền tiến lên đón, đi lên giày cao gót lộc cộc đi tới kéo Chu Tử Dương cánh tay, "Sao, thế nào Tử Dương, nàng có thể hay không nói bậy bạn?" Chu Tử Dương liếc mắt nhìn, Hồ Thục Đồng chắc cũng là vừa tới ra, xem ra nàng là thật lo lắng, quần áo chưa từng để đổi, vẫn là áo sơ mi trắng thêm cái váy, quần bó xuống vơ đen đùi đẹp tại giày cao gót làm nổi bật xuống thập phần có mùi vị, Chu Tử Dương căn bản không có trả lời Hồ Thục Đồng vấn đề, trực tiếp đem Hồ Thục Đồng chặn ngang bế lên. "À," Hồ Thục Đồng khuôn mặt đỏ lên, ôm Chu Tử Dương cổ. Nhìn Chu Tử Dương kia một đôi đối với chính mình tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, ngượng ngùng đi xem hắn, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Đòi, chán ghét, Tử Dương ngươi nhanh, nhanh nói cho người ta sao, người ta thật tốt sợ." "Sợ cái gì a, có ta ở đây ngươi có cái gì sao sợ? Nếu như nàng thật nói ra, ta liền nói ngươi là bạn gái của ta được rồi." Chu Tử Dương cúi đầu đi hôn Hồ Thục Đồng gò má, sau đó đôi môi dán Hồ Thục Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn một mực trượt đến lỗ tai. "À," ấm áp đôi môi cứ như vậy dán chính mình lỗ tai, Hồ Thục Đồng chỉ cảm thấy mềm cả người. Hơn nữa Chu Tử Dương vậy mà nói muốn thừa nhận mình quan hệ, điều này làm cho Hồ Thục Đồng từ thân thể đến tâm lý, thoáng cái liền bị Chu Tử Dương lấp đầy, ánh mắt càng ngày càng mê ly, lần nữa nhìn về phía Chu Tử Dương, "Lão, lão công." Chu Tử Dương nói cái gì cũng không nói, liền trực tiếp như vậy ôm Hồ Thục Đồng đi vào phòng ngủ. Liên quan tới Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm sự tình, tại nữ sinh túc xá cửa sát thực đưa tới chú ý, thế nhưng chú ý nhiệt độ không lớn, Chu Tử Dương đều đem chính mình tài khoản gạch bỏ rồi, cho dù thảo luận, cũng nhiều lắm là chính là tại Kim Lăng trong đại học bộ hứng thú bộ lạc thảo luận một chút, nói cái gì đại nhất Tống Thi Hàm đi tìm Chu Tử Dương biểu bạch nhân sau bị cự tuyệt. Sau đó có người nói cảm giác Chu Tử Dương mặc dù cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, thế nhưng trong lòng thật ra thì vẫn là thích Ngụy Hữu Dung. Chu Tử Dương sở dĩ cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, không phải nói không thích hợp mà là nói thật thích hợp, hai người đều là cái loại này lợi hại người, hai cái lợi hại người đã định trước sẽ không chung một chỗ. Điểm này thuyết pháp được đến đại đa số người đồng ý, mọi người cảm thấy Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, thế nhưng hợp lại có thể là lớn vô cùng, bởi vì Ngụy Hữu Dung bây giờ còn tại Bách Thảo Viên nhậm chức, hơn nữa cơ kim hội trọng yếu như vậy bộ môn đều giao cho Ngụy Hữu Dung, nói rõ Chu Tử Dương tâm lý vẫn có Ngụy Hữu Dung. Gần đây Tống Thi Hàm tâm tình không phải rất tốt, trung quy tam quan một hồi hỏng mất, tại Tống Thi Hàm xem ra, Hồ Thục Đồng là trưởng bối cấp một nhân vật, là không thuộc về mình trong cái vòng này, tại Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay về sau, nàng nghĩ tới chính mình đối thủ cạnh tranh sẽ là ai, có thể là tự nhiên phong khoáng cô nhã học tỷ, cũng có thể là cái kia Chu Tử Dương trên danh nghĩa muội muội, thế nhưng Tống Thi Hàm cho tới bây giờ không có nghĩ đến nói cho chính mình cạnh. Tranh lại là chính mình lúc trước anh ngữ lao sư, hơn nữa cuối cùng chính mình vậy mà thua. Trong mấy ngày kế tiếp, Tống Thi Hàm là ăn không ngon không ngủ ngon, mỗi ngày giờ học thất hồn lạc phách, này cũng cho những thứ kia chú ý nàng người nhìn ở trong mắt, không biết chân tướng mọi người biểu thị, "Chị em gái, ngươi đừng nản chí a, không phải là bị cự tuyệt sao? Chu Tử Dương cự tuyệt lại không ngừng một mình ngươi, cự tuyệt nhiều lắm." Từ lúc Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung tách ra về sau, có quá nhiều nữ nhân và Chu Tử Dương thổ lộ, Chu Tử Dương một cái cũng không có đáp ứng, nhìn như vậy tới thật ra Tống Thi Hàm đãi ngộ không tệ, tốt xấu vẫn cùng Chu Tử Dương chung một chỗ qua, những người khác, nhưng là một chút cũng không cùng Chu Tử Dương chung một chỗ. Vốn là Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay về sau, có một bộ phận người là man coi tốt Tống Thi Hàm, cảm giác Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay cũng là bởi vì di tình biệt luyến. Hiện tại thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người nổi lên lẩm bẩm, trong đầu nghĩ xem ra cùng Ngụy Hữu Dung chia tay đối với Chu Tử Dương ảnh hưởng cũng thật lớn. Theo một cái bị Chu Tử Dương cự tuyệt cô gái nói, Chu Tử Dương ngắn hạn không có nói yêu thương dự định, chỉ muốn đem tinh lực đặt ở trên sự nghiệp. Dù là như thế, quấy rầy Chu Tử Dương nữ sinh từ đầu đến cuối không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tăng, trên căn bản mỗi ngày đều sẽ có cô gái cùng Chu Tử Dương biểu lộ, hơn nữa còn có cô gái biểu thị có thể không muốn danh phận, cứ như vậy len lén cùng Chu Tử Dương chung một chỗ. Trung quy đẹp trai như vậy lại có tài hoa nam sinh ai có thể cự tuyệt? Hơn nữa còn có 6000 vạn tiền chia tay cầm. Thế nhưng Chu Tử Dương đem những nữ hải tử này đều cự tuyệt, cho những nữ hải tử này cảm giác là Chu Tử Dương gần đây tâm tình tựa hồ thật không quá tốt, đối với người rất lạnh nhạt, cảm giác hay cùng chia tay tựa hồ là không tình nguyện, chẳng lẽ là Ngụy Hữu Dung nói lên chia tay. Tóm lại mỗi người nói một kiểu. Đã đến giờ tháng riêng về sau liền bắt đầu đến khảo thí giai đoạn, Chu Tử Dương bình thường không đến trường học không có người nói gì đó, thế nhưng khảo thí thời điểm nhất định phải tới. Hơn nữa môn học tự chọn khảo thí trên căn bản là theo đường khảo sát, Chu Tử Dương nói cái gì cũng phải tham gia. Lần này Chu Tử Dương mới vừa xuất hiện tại trong lớp liền đưa tới không ít người chú ý, gần đây xác thực rất bận rộn, ba vị phòng sách một mực ở chuẩn bị lần thứ hai đầu tư bỏ vốn, rất nhiều tài vụ gì đó đều phải chuẩn bị. Ba vị phòng sách lợi nhuận hình thức vẫn tương đối đơn độc, Chu Tử Dương hứa hẹn qua ba vị phòng sách toàn bộ trích phần trăm cũng sẽ lấy ra làm từ thiện cùng vận doanh phần mềm, sau đó còn lại thu vào chính là đầu tư cùng tiền quảng cáo. Gần đây Chu Tử Dương lại tại ba vị phòng sách quăng đặt một cái bản khối, đó chính là vong giờ học bản khối, không chỉ có áo số cùng ngữ văn đề mục, còn có một chút bài chuyên ngành đề mục, nói thí dụ như tờ S2 như đồ gì. Ba vị phòng sách hình thức nói là sinh viên còn có học sinh trung tiểu học đều có thể tại ba vị phòng sách quan sát vong giờ học. Thậm chí mời một ít chuyên nghiệp giáo sư mà nói giờ học, những thứ này là thu lệ phí chương trình học, thu chi phí là giáo sư bản thân và bình đài chia đều. Cái này chỉ là ý nghĩ, còn không có biến thành hành động, thế nhưng có thể coi làm là hai vòng đầu tư bỏ vốn một vòng tiền đặt cuộc, ngày hôm qua lại cùng mấy cái lập trình viên họp mở ra nửa đêm. Cho nên bây giờ Chu Tử Dương trạng thái thật không tốt, mục cũng không có cạo, cả người thoạt nhìn rất lôi thôi, nếu không phải bảo hôm nay môn học tự chọn muốn tạm thời kỳ thi cuối, Chu Tử Dương thậm chí đều không biết tới. Nhìn đến Chu Tử Dương cái bộ dáng này, mọi người đang bên kia xì xào bàn tán, nói, thoạt nhìn lần này chia tay đối với Chu Tử Dương đả kích rất lớn. Chu Tử Dương rất Ngụy học tỷ chia tay nhất định là có ẩn tình, Ngụy học tỷ người tốt như vậy, nếu như không là bởi vì có vấn đề gì, làm sao có thể nói chia tay liền chia tay a? Đúng a? Một đám người ở bên kia thảo luận, lúc này, một mực chôn trong đám người Phương Tình không nhịn được túi đầu, nhìn hiện tại Chu Tử Dương, Phương Tình không có từ đâu tới có chút thấy nấy, thật ra theo Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay sự tình truyền tới, Phương Tình trong lòng vẫn đang khó chịu, một mực ở dày vò. Nhất là nàng đánh nhiều lần Ngụy Hữu Dung điện thoại đều không có đả thông, thật vất vả đả thông một lần, Ngụy Hữu Dung bên kia tâm tình cũng không được, chỉ nói hai câu liền lạnh lùng nói, "Không, có chuyện gì ta treo." Phương Tình cảm giác, Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, chính mình có trách nhiệm rất lớn, dù sao cũng là chính mình một mực ở bên cạnh nói này nói kia, bây giờ nhìn Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung hai người trạng thái đều kém như vậy. Phương Tình không khỏi đối với chính mình sinh ra hoài nghi, là mình làm sai sao? Môn học tự chọn khảo thí rất nhanh thì kết thúc, Chu Tử Dương thi xong liền nộp bài thi rời đi. Mà lúc này đây, một mực ở chú ý Chu Tử Dương Phương Tình lại cũng không chịu được, đi theo liền chạy ra ngoài. Chu Tử Dương. Ngay tại Chu Tử Dương muốn rời đi thời gian, Phương Tình gọi lại Chu Tử Dương. Chu Tử Dương quay đầu thấy là Phương Tình, trên mặt cũng không có gì thay đổi. Phương Tình liền để ý như vậy cẩn thận đi tới Chu Tử Dương trước mặt, do dự thật lâu, không nhịn được hỏi, "Chu Tử Dương, ngươi, ta cùng Hữu Dung chia tay, lần này ngươi hài lòng chưa?" Chu Tử Dương trực tiếp hỏi một câu. "Ta..." Phương Tình muốn giải thích gì đó, nhưng mà Chu Tử Dương căn bản không có nghe, trực tiếp xoay người đi. Phương Tình há miệng, muốn đuổi kịp đi. Phương Tình. Lúc này Từ Chính không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau. Phương Tình nhìn đến Từ Chính, hiếu kỳ nói, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Hả? Ta mới vừa rồi tại cách vách phòng học khảo thí, gặp đến ngươi theo bên cạnh đi qua, tựu ra tới." "Vừa mới cái kia là lão Chu?" Từ Chính hiếu kỳ hỏi. Phương Tình gật gật đầu, nàng có chút khó chịu nói, "Chuyện này đều tại ta." Theo Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay thời điểm, Phương Tình liền nói cho Từ Chính chính mình đi tìm qua Chu Tử Dương, nói mình phát hiện qua Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm ở bên kia lâu lâu ôm ấp. Lúc đó Từ Chính nhất định là theo Phương Tình lại nói, an ủi Phương Tình nói không có ngươi sự tình, là chính bản thân hắn tam quan bất chính, chân đứng hai thuyền. Đừng để ý tới hắn, chuyện này là hắn tự tìm, Hữu Dung học tỷ người tốt như vậy, người này còn chân đứng hai thuyền, mọi việc đều có nhân quả, nếu như hắn giống như là ta đối ngươi như vậy toàn tâm toàn ý, tại sao có thể có hôm nay? Từ Chính đang an ủi Phương Tình đồng thời còn không quên thổi phồng mình một chút. Phương Tình liếc mắt nhìn cợt nhà Từ Chính, nghĩ tới Chu Tử Dương tự nhủ mà nói, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi, ngươi. Lời còn chưa nói hết, lại thấy giáo học lâu hành lang có một đạo nhân ảnh lẻ qua. Trải bận biện, một thân không phải chủ lưu tạo hình Lưu Tuyết Mai xuất hiện. Chỉ nghe rào một tiếng, mấy tờ mang thai kiểm báo cáo toàn bộ giải tán đập chúng Từ Chính trên đầu. Từ Chính trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, thấy rõ người trước mắt về sau, không khỏi có chút nổi nóng. Lưu Tuyết Mai, con mẹ nó ngươi nổi điên làm gì? Chương 294, Từ Chính hãn nhạy tiên tri. Trong nháy mắt Từ Chính đều đã cùng Lưu Tuyết Mai chung một chỗ hơn một năm, không bao giờ nữa là ban đầu cái kia cái gì cũng không biết tiểu hải tử, mỗi ngày đi theo đàn guitar xã đám kia nam sinh lêu lổng, gì đó đều thiếu. Thế nhưng duy chỉ có không thiếu cô gái đầu hoài tống bão. Trải qua nhiều hơn Từ Chính phát hiện, giống như là Lưu Tuyết Mai dễ dàng như vậy nữ hải thật không có ý gì. Vào tay hai ngày còn kém không nhiều chẳng án, Từ Chính phát hiện vẫn là Phương Tình tốt. Đoạn thời gian trước trường học mở khen ngợi đại hội, Phương Tình cầm toàn khoản học đồng, không nhiều, 8000 đồng tiền, thế nhưng tại đại lễ đường lên, một món áo sơ mi trắng một bộ quần jean, sẽ ở trên đài nói chuyện bộ dáng là thực sự để cho dưới đài vô số nam sinh hồn khiên mộng nhiễu. Lúc này Từ Chính mới phát hiện, nguyên lai Phương Tình mới là tốt nhất, hắn không nghĩ lại cô phụ Phương Tình rồi, chỉ muốn cùng Phương Tình thật tốt, cho nên không mặc dù bây giờ Phương Tình đối với Từ Chính lạnh nhạt, thế nhưng không ngăn được Từ Chính quấn quýt chặt lấy, hơn nữa còn một bộ thâm tình người thiết. Phương Tình nói hết rồi, thật ra ngươi rất ưu tú, cũng không thiếu cô gái, không cần phải lại hồi ức lại lúc trước, chúng ta là không có khả năng. Nhưng là tâm lý ta chỉ có ngươi, đúng ta thừa nhận, trong trường học là có một ít cô gái đối với ta quấn quýt chặt lấy, khả năng ta phong cách đánh giá là không quá tốt thế nhưng ngươi muốn tin tưởng ta, ta cùng các nàng thật không có gì, ngươi biết ta là vui đùa đội, có lúc thật là vạn bất đắc dĩ, Phương Tình, chúng ta cao trung liền ở cùng nhau rồi, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm này đều không tín nhiệm ta sao? Phương Tình nói ngươi cùng Lưu Tuyết Mai sự tình mọi người đều biết, hơn nữa lần trước diễn xuất, Lưu Tuyết Mai còn câu ngươi cổ đây. Từ Chính vội vàng giải thích nói khi đó chính mình một mực ở cự tuyệt, thế nhưng đều là Lưu Tuyết Mai chính mình một phía tình nguyện. Nàng là yêu thích ta, thế nhưng ta đối nàng thật một điểm cảm giác cũng không có. Một điểm này ngươi tin tưởng ta. Nếu như ngươi không tin ta, ta có thể thối lui ra đàn guitar xã. Thậm chí ta về sau đều không ngoạn đàn guitar. Lần này Từ Chính là thực sự thấy rõ rồi, đàn guitar xã là có người tốt, nhưng là cùng Từ Chính ngoạn chung một chỗ nhóm người kia thật là kẻ tồi, giống như là Lưu Tuyết Mai như vậy, tìm một tiểu tiên thịt ngủ còn đặc biệt kiêu ngạo. Thảo. Suy nghĩ một chút liền khí, lúc trước cảm thấy là mình ngủ Lưu Tuyết Mai, hiện tại cảm giác chính là Lưu Tuyết Mai ngủ chính mình. Phương Tình vẫn đối với Từ Chính lạnh nhạt, thế nhưng Từ Chính muốn biểu hiện mình quyết tâm, cho nên dứt khoát kiên quyết thối lui ra đàn guitar xã. Lưu Tuyết Mai biết rõ về sau, ngọt ngào mật mật từ phía sau ôm Từ Chính, tiểu tích tích hỏi, lão công làm sao rồi lão công, như thế thối lui ra à nha? Từ Chính vội vàng đem Lưu Tuyết Mai đẩy ra nói, ngươi đừng như vậy. Lưu Tuyết Mai sững sờ, sắc mặt có chút không tốt, hỏi, ngươi có ý gì? Lưu Tuyết Mai, ta cảm giác hai ta như vậy trạng thái không được, ngươi muốn cùng ta chia tay? Đừng nói chia tay, hai ta căn bản là không có chung một chỗ, ngươi tại bên ngoài ngủ nam nhân sự tình đừng cho là ta không biết, ngươi cũng ở đây bên ngoài ngủ nữ nhân. Lưu Tuyết Mai vội vàng muốn đứng ở đạo đức điểm cao, cho nên chúng ta không thích hợp a. Từ Chính trực tiếp nói, Từ Chính ý tứ rất rõ ràng, ta chơi chán, ta muốn lên bờ. Lưu Tuyết Mai cũng đã hiểu, nhé, ngươi đây là ngủ đủ rồi, lão nương chuẩn bị đi tìm ngươi Bạch Nguyệt Quang rồi hả? Từ Chính trầm mặc một chút, sớm tụ sớm tan, cho mình chừa chút mặt mũi. Lưu Tuyết Mai trầm mặc một chút, đột nhiên ôm lấy Từ Chính, rất nghiêm túc nói, lão công, ta là thật thích ngươi, ta sai lầm rồi, ta về sau không bao giờ nữa ra ngoài quỷ hôn được không? Ta đàng hoàng cho ngươi làm vợ, lão công, ngươi không nên cùng ta chia tay được không? Lưu Tuyết Mai thanh âm kiều mềm mại vô lực, thân thể cũng một mực hướng Từ Chính trên người cọ, thời gian một năm bên trong, sở dĩ một mực không thể tách rời, cũng là bởi vì Lưu Tuyết Mai biết rõ kịp thời nhượng bộ, thanh âm tiểu tích tích, Từ Chính liền dính chiêu này, nhưng mà lần này không được. Từ Chính thấy Lưu Tuyết Mai như vậy, cũng không có tiếp tục nói lời ác độc, hắn tránh ra khỏi Lưu Tuyết Mai, nhìn Lưu Tuyết Mai kia đáng thương bộ dáng, nói, Tuyết Mai, ngươi là một cô gái tốt, nhưng là giữa chúng ta đã không có yêu, thật xin lỗi. Vừa nói, Từ Chính xoay người rời đi. Lưu Tuyết Mai lúc này mặt vô biểu tình, lạnh lùng nhìn Từ Chính bóng lưng, Từ Chính, ngươi dám rời đi nơi này, ta dám cam đoan ngươi biết hối hận. Từ Chính cuối cùng nhìn một cái Lưu Tuyết Mai, lẫn nhau cho mình lưu một điểm mặt mũi. Lưu Tuyết Mai liền nhìn như vậy Từ Chính rời đi. Mặc dù nói trong lòng sinh khí, thế nhưng Lưu Tuyết Mai nếu là đi ra ngoạn, dĩ nhiên là biết rõ quý củ, Từ Chính một năm này đối với nàng không tệ, nàng cũng không muốn đem quan hệ huyên náo quá căng, huống chi Từ Chính cũng không phải nàng duy nhất bạn trai. Chỉ bất quá chẳng ai nghĩ tới, Từ Chính đi không có hai ngày, Lưu Tuyết Mai lại có nôn ngén phản ứng. Tại xác nhận đi qua, Lưu Tuyết Mai không có đi tìm Từ Chính, đi ra ngoạn, nàng thua được, vì vậy nàng một người đi rồi bệnh viện. Nhất định phải đánh dụng sao? Ngươi thành trong quá mỏng, nếu như lần này đánh dụng, về sau khả năng cũng sẽ không mang thai được. Thầy thuốc như nói thật nói. Lưu Tuyết Mai sững sờ, hỏi thầy thuốc có còn hay không biện pháp khác. Thầy thuốc thở dài một cái, vẫn là cùng ba thương lượng một chút, đem hài tử muốn đi, bởi vì về sau thật khả năng không mang thai được rồi. Lưu Tuyết Mai một người thất hồn lạc phách ra bệnh viện, nàng là ngoại điên, thế nhưng không có nghĩa là nàng là kẻ ngu, nàng vẫn là muốn có một cái chính mình hài tử, hơn nữa Từ Chính đúng là một cái rất tốt phụ thân thí sinh. Vì vậy Lưu Tuyết Mai đi ra về sau liền cho Từ Chính gọi điện thoại. Ngài khỏe chứ? Ngài chỗ gọi điện thoại đã tắt máy. Không người nghe, liên tiếp đánh nhiều lần đều như vậy, sau đó gửi tin nhắn cho Từ Chính nói, lao công, ngươi không muốn không nhận điện thoại ta có được hay không, ta mang thai, hải tử là ngươi. Lúc này Từ Chính đã sớm đem Lưu Tuyết Mai xóa sạch sẽ, hắn là không có chút nào muốn cùng Lưu Tuyết Mai có một chút dây dưa dễ má. Lưu Tuyết Mai đi Từ Chính mướn phòng bên trong tìm hắn, kết quả ra kết luận là Từ Chính đã sớm thoái tô rồi. Sau đó đi học sinh nhà trọ tìm hắn, ra kết luận cũng là đã lâu không gặp hắn. Hiện tại cũng là cuối kỳ học rồi, Từ Chính vốn chính là cút cua tiểu vương tử, có lòng muốn ẩn núp Lưu Tuyết Mai, ghê gớm thì ít hơn mấy tiết khóa, hơn nữa liên quan tới bạn cùng phòng phương diện này, Tôn Tử cùng Trịnh Cẩn gọi điện thoại cho Từ Chính nói, ai, hai ngày này, ngươi cái kia Tuyết Mai học tỷ một mực tới tìm ngươi, thật giống như thật có đại sự gì muốn cùng ngươi nói. Mặc kệ hắn, nữ nhân này đầu óc có bệnh, lần sau tới tìm ta thì nói ta chết. Từ Chính nói xong, cúp điện thoại tiếp tục đánh trò chơi. Suốt nửa tháng, Từ Chính cũng không có ở trong trường học xuất hiện qua, nếu không phải kỳ thi cuối, Từ Chính khả năng đều lười ra được, cho dù là kỳ thi cuối, đều muốn ẩn núp Lưu Tuyết Mai. Mà Lưu Tuyết Mai lúc này, trong lòng cũng là nảy sinh ác độc, nàng không nghĩ đến Từ Chính hội tuyệt tình như vậy, hắn cho là ẩn núp chính mình thì không có sao, Lưu Tuyết Mai so với ai khác đều biết, chỉ cần nhìn chăm chú Phương Tình, Từ Chính xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian. Sự thật cũng xác thực như thế, Lưu Tuyết Mai vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Tình. Nếu như lần này Từ Chính không ra, Lưu Tuyết Mai khả năng thật không tìm được Từ Chính. Nhưng mà Từ Chính vẫn là đi ra. Chất đống thật lâu oán khí vào giờ khắc này cuối cùng bùng nổ, Lưu Tuyết Mai ánh mắt đỏ bừng, bước nhanh đến phía trước, giao một hồi, đem chính mình mang thai kiểm báo cáo vứt xuống Từ Chính trên đầu. Từ Chính chẳng biết tại sao bị đập một cái, lại thấy rõ người tới, không khỏi giận dữ hét, "Lưu Tuyết Mai, con mẹ nó ngươi phát gì đó thần kinh. Từ Chính, ngươi không phải một mực ẩn núp lao nương sao? Ngươi có bản sự vẫn ẩn núp, có bản lãnh liền nghỉ học, có bản lãnh mẹ hắn liền tránh lao nương cả đời. Lưu Tuyết Mai nói. Nhìn lúc này Lưu Tuyết Mai nổi giận đùng đùng bộ dáng, Từ Chính lửa giận không khỏi hơi chậm lại, quay đầu phát hiện Phương Tình đang ở hiếu kỳ nhìn mình. Từ Chính không khỏi chột dạ nói, ta không biết ngươi nói là ý gì, có lời gì tìm một chỗ từ từ nói, đừng ở chỗ này. Vừa nói, Từ Chính hướng xung quanh nhìn một chút. Lúc này chính là khảo thí kết thúc thời điểm, phụ cận có không ít sớm nộp bài thi học sinh, mới vừa rồi bị Lưu Tuyết Mai như vậy gần một tiếng, toàn bộ đều vây quanh. Thậm chí có người nhận ra Từ Chính, này không phải trường học hữu danh đàn guitar tiểu vương từ sao? Lưu Tuyết Mai nhìn Từ Chính hiện tại chột dạ dáng vẻ, không khỏi cười lạnh một tiếng, cái này thì sợ. Ngươi và lão nương lúc ngủ sau như thế không sợ? Tại âm nhạc phòng học đem lão nương đè ở cầm trên kệ thời điểm như thế không sợ? Ngươi nói nhăng gì đó? Lần này Từ Chính là thực sự sợ, lần nữa nhìn về phía Phương Tình, lại thấy Phương Tình sắc mặt có chút không tốt. Đứng ngoài quan sát người nghe Lưu Tuyết Mai mà nói, không khỏi ăn cười lên, người tốt, bạn thân đây thật biết ngọn à, cầm trên kệ. Ta nói bậy. Ta có không có nói quảng ngươi không biết, trước học kỳ, ngươi đem lão nương hẹn đến đại lễ đường, sau đó buổi tối khi không có ai sau, ngươi làm con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Im miệng, Phương Tình, ngươi đừng nghe nữ nhân này nói bậy nói bạn, ta con mẹ nó cùng nàng không có gì cả. Từ Chính thoáng cái luôn cuống, hắn biết rõ Lưu Tuyết Mai lợi hại, nhưng không nghĩ đến Lưu Tuyết Mai lợi hại như vậy, mẹ của ngươi. Nhiều người như vậy ở bên kia vây xem, con mẹ nó ngươi không muốn mặt mũi lao tử còn muốn mặt mũi đây. Lúc này Phương Tình sắc mặt đã trở lên có chút không tốt, thậm chí cũng muốn chuẩn mất. Nhưng mà lại bị Lưu Tuyết Mai một cái níu lại, lạnh lùng nói, ngươi đừng đi, hôm nay cần phải đem chuyện gì đều nói rõ ràng. Phương Tình nhìn một cái Lưu Tuyết Mai, không có sợ, nói thẳng, đây là các ngươi sự tình. Chúng ta sự tình. Nếu như không là ngươi một mực cùng Từ Chính Vương vẫn không dứt được, hắn có thể cùng ta chia tay. Chúng ta sự tình. Vậy tại sao Từ Chính hội cùng với ngươi? Lưu Tuyết Mai ánh mắt đỏ bừng, níu lại Phương Tình cổ tay không nhịn được dùng sức, hôm nay nàng thật có điểm điên cuồng, bởi vì Từ Chính nửa tháng một chút tăm hơi cũng không có. Thậm chí vì không để ý tới chính mình trực tiếp không đến giờ học, điều này làm cho Lưu Tuyết Mai đã trở lên có chút không bình thường. Con mẹ nó ngươi nổi điên làm gì, có chuyện gì ngươi tìm ta là được, đừng tìm Phương Tình. Từ Chính trực tiếp đem Lưu Tuyết Mai đẩy ra, ở bên kia hướng về phía Phương Tình ân cần hỏi han, hắn nói cho Phương Tình, ngươi tin tưởng ta, ta cùng nàng thật không có gì, nữ nhân này chính là một người điên, nàng một mực thầm mến ta, sau đó ta nói ta thích ngươi, nàng liền muốn chia rẽ chúng ta, ngươi tin tưởng ta. Phương Tình nắm mình bị Lưu Tuyết Mai nắm tay số đỏ cổ tay, nhìn ở bên kia thật theo điên rồi giống nhau Lưu Tuyết Mai, nói thật sự Phương Tình cảm giác nữ nhân này thật không bình thường. Phương Tình không phải cái loại này nhu nhu nhược nhược nữ nhân, hiện tại toàn bộ mọi người đều vây quanh chính mình chỉ trỏ trỏ ở bên kia chế giễu, vì vậy Phương Tình đứng ra nói, ta không biết các ngươi là quan hệ như thế nào, thế nhưng ta cùng Từ Chính chỉ là bình thường cao trung đồng học, chúng ta đã chia tay rất lâu rồi, ta cảm giác được ngươi có chuyện gì hẳn là xuất ra chứng cứ, mà không phải ở chỗ này vô căn cứ bịa đặt. Phương Tình ý tưởng vẫn là ngây thơ, nàng nói như vậy thật ra chính là muốn nói cho ở bên kia vây xem đồng học, mình và Từ Chính không liên quan, không phải bọn họ muốn cái loại này người thứ ba nhúng tay vào. Thế nhưng nghe Phương Tình đáp lời, mọi người không khỏi càng thêm cười lạnh, trong đầu nghĩ người tốt đây là Vương vẫn không dứt được, gương vỡ lại lành a. Mà Từ Chính lúc này đứng ở Phương Tình bên người dương giọng nói, đúng vậy. Lưu Tuyết Mai, con mẹ nó ngươi đừng ở chỗ này cắn bậy người, ta và ngươi căn bản không có gì, ta biết ngươi yêu thích ta, thế nhưng tâm lý ta chỉ có Phương Tình. Trước kia là như vậy, về sau cũng là như vậy, Phương Tình không đáp ứng ta vẫn độc thân, chỉ cần Phương Tình không kết hôn, ta con mẹ nó vẫn chờ. Từ Chính vừa nói như vậy ngược lại đưa tới mọi người hảo cảm, mà Lưu Tuyết Mai ở bên cạnh nhìn Từ Chính kéo cao khí truyền đi dáng vẻ, là thực sự có chút thất vọng. Nàng mặt lạnh nhìn Từ Chính, cứ như vậy nói cái gì không nói, đem đất lên tờ giấy nhặt lên. Ngẩng đầu tiếp tục xem Từ Chính, ngươi dám nói ngươi thật không có cùng ta phát sinh qua cái gì không? Có chính là có, không có chính là không có, ta Từ Chính dám làm dám chịu. Chính là không có. Ngươi xin thể. Xin thể. Có cái gì xin thể? Vốn chính là không có chuyện gì. Từ Chính nghe lời này không khỏi hi tiếu một tiếng, còn quay đầu nhìn Phương Tình, giống như là nghe được chuyện cười lớn. Vậy mà lúc này Phương Tình nhưng là ở bên kia yếu ớt nhìn Từ Chính. Từ Chính trên mặt không cười, còn bên cạnh ăn dưa đồng học cũng ở đó một bên cười trộm, Lưu Tuyết Mai lạnh lùng nhìn Từ Chính. Từ Chính vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn một chút Phương Tình, lại nhìn một chút Lưu Tuyết Mai, cất cao giọng nói, "Ta Từ Chính, xin thề, nếu như ta cùng Lưu Tuyết Mai phát sinh qua bất kỳ, không nên phát sinh quan hệ, ta con mẹ nó bị thiên lôi đánh, ta đoạn tử tuyệt tôn, ta con mẹ nó sinh con không có lỗ đi mắt." Lần này mọi người không lời nào để nói, chính là liền Lưu Tuyết Mai sắc mặt cũng thay đổi, Từ Chính ngược lại theo người không có sao giống nhau, vỗ tay một cái, một lần nữa nhìn về phía Lưu Tuyết Mai, hài lòng. Ngươi không phải là muốn khích bác ta cùng Phương Tình quan hệ sao? Lưu Tuyết Mai, lão tử nói cho ngươi biết, lão tử thích chỉ có Phương Tình, cái khác ai tới biểu đặt đều không dùng. Lưu Tuyết Mai khí thân thể có chút phát run, nàng cầm lấy kia mấy tờ mang thai kiểm báo cáo, tờ giấy đều bị móng tay nắm chặt đâm mấy cái lỗ. Nàng không để ý đến Từ Chính, mà là vẫn đem tờ giấy đưa cho Phương Tình. Phương Tình hiếu kỳ nhìn hai lần. Thứ gì? Từ Chính lấy ra nhìn hai lần, lập tức cười, ha ha ha. Mang thai kiểm báo cáo. Ta liền nói à, Lưu Tuyết Mai, con mẹ nó ngươi như thế nào đi nữa cũng có suy nghĩ người, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Nguyên lai là như vậy. Ha ha, các vị nhìn a, người này mang thai, mẹ hắn tìm tiếp bản hiệp đây. Kia nếu ngươi không biết xấu hổ, ta cũng liền nói dứt khoát rồi, Phương Tình. Nói xong lời cuối cùng, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Từ Chính đột nhiên trực tiếp quỳ ở Phương Tình bên cạnh. Động tác này khiến người mở rộng tầm mắt. Từ Chính đi lên liền loạng xoạng cho mình hai bàn tay, khuôn mặt đều cho phía đỏ. Phương Tình, ta có lỗi với ngươi. Từ Chính nói lớn tiếng. Phương Tình không hiểu nhìn Từ Chính ánh mắt đều đỏ, hắn lại loảng xoảng cho mình hai bàn tay, thập phần bi phẫn nhìn Lưu Tuyết Mai. Từ Chính đỏ mắt, than thở khóc lóc cùng Phương Tình nói gần đây 2 tháng sự tình, hắn nói, Lưu Tuyết Mai một mực thích chính mình, muốn cho chính mình cùng với nàng, thế nhưng trong lòng của hắn thật chỉ có Phương Tình, loại trừ Phương Tình, hắn là tuyệt đối không thể nào cùng bất kỳ nữ sinh phát sinh quan hệ. Sau đó, Lưu Tuyết Mai vì ép mình đi vào khuôn khổ, đêm hôm đó cho mình đổ rất nhiều rượu. Sau đó đương thời bởi vì ngươi không để ý tới ta, tâm lý ta cũng có chút buồn bực, không biết uống bao nhiêu, sau đó tỉnh dậy, ta cứ như vậy cùng nàng nằm ở cùng trên một cái giường. Nói tới chỗ này, Từ Chính khóc. Khóc là than thở khóc lóc, người ta nói nam nhi không dễ rơi lệ, Từ Chính một cái 8 thước nam nhi, khóc một trận thê lương, đem người bên cạnh nhìn đều có chút đau lòng. Phương Tình, người tin tưởng ta, ta thật không có cùng nàng phát sinh quan hệ, coi như ta uống say, ta ý thức cũng là thanh tỉnh. Ta không cùng nàng phát sinh quan hệ chính là không có. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Từ Chính khóc than thở khóc lóc. Phương Tình ở bên kia mặt vô biểu tình, suy nghĩ một chút nói, ngươi trước lên. Hết thảy các thứ này đều chẳng qua là nữ nhân này âm mưu. Phương Tình ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lưu Tuyết Mai không bị kiềm chế, chuyện này tại toàn bộ đàn guitar xã đều là hữu danh, đàn guitar xã người có thể giúp ta làm chứng, thật, toàn bộ đàn guitar xã, chỉ cần là người đàn ông, đều cùng hắn ngủ qua, ngay cả mới vừa lên đại nhất học đệ đều không bỏ qua cho, ta đây cái không có nói láo, các ngươi đều biết đúng không? Nói đến phần sau, Từ Chính thậm chí chứng thực ở ăn dưa học sinh, Lưu Tuyết Mai này hẳn nát, mọi người quá rõ ràng đi, bao nhiêu nữ nhân đều bị nàng đoạt lấy bạn trai. Ngủ qua bao nhiêu nam nhân không cần nói đi. Ta Từ Chính coi như lại đói khát, các ngươi cảm thấy ta có thể đi ngủ một cái như vậy hàng nát sao? Ta Từ Chính là không ai muốn. Các ngươi nhìn này mang thai kiểm báo cáo, rõ ràng liền đến có chuẩn bị a. Mẹ hắn mang thai, muốn tìm ta tiếp bàn. Lưu Tuyết Mai, ta một mực đem ngươi trở thành làm học tỷ tới tôn kính, không nghĩ đến ngươi vậy mà vì chuyện như vậy hãm hại ta. Ngươi không phụ lòng ta đối với ngươi tôn trọng sao? Ngay trước mặt nhiều người như vậy ngươi muốn khuôn mặt sao? Từ Chính hỏi. Lúc này Lưu Tuyết Mai trầm mặc, mặt lạnh nhìn Từ Chính. Cái kia Lưu Tuyết Mai ta biết, mỗi ngày tại trong diễn đàn phơi chính mình bạo điểm đồ, buồn nôn chết. Đúng vậy, Bách Thảo Viên xã khu là bọn học sinh thảo luận địa phương, kết quả đều phải bị nàng làm thành web sex rồi, Thượng Thiên còn phát động trạng thái nói cái gì, thật sự muốn cho ngươi tiến vào thân thể ta xuyên qua ta linh hồn. Ồ, suy nghĩ một chút đều buồn nôn. Đúng, lần trước còn nói gì đó, Ngụy Thần thật là đẹp trai, thật sự muốn ngủ hắn. Mẹ, nàng ngủ nam nhân so với ta gặp qua nữ nhân còn nhiều hơn, Từ Chính coi như là lại nát cũng không cần phải nói không kén ăn đi. Nàng tại đàn guitar xã liền thích ngủ tân sinh, điểm này ta đàn guitar xã đồng học nói qua. Không biết tại sao, lúc này dư luận thiên về một bên, Lưu Tuyết Mai đột nhiên nghĩ đến trước Từ Chính rời đi đàn guitar xã thời điểm nói chuyện, với nhau lưu một điểm mặt mũi. Từ Chính tại đàn guitar xã xuất thủ phong khoáng, bắt đầu thời điểm, đàn guitar xã vài người cùng Lưu Tuyết Mai quan hệ tốt, thế nhưng Lưu Tuyết Mai như thế nào đi nữa cũng là một nữ hải, làm sao có thể lẫn vào cha nam vòng. Không có hoàn toàn chắc chắn, Từ Chính làm sao có thể dám cùng Lưu Tuyết Mai náo tách. Lần này, Lưu Tuyết Mai là thực sự suy nghĩ minh bạch, mặc dù nói nàng tại Bách Thảo Viên xã khu hội phát một ít lớn mật động tĩnh, tỉ như nói cái gì cho phải như muốn đại, tàn nhẫn như thế thế nào. Lưu Tuyết Mai cũng không có mình nói to gan như vậy. Vậy mà lúc này, tựa hồ cũng lại nói, mình là một hàng nát. Nhìn trước mắt Từ Chính, Lưu Tuyết Mai chịu phục, Từ Chính, ngươi thật ngạo mạn. Nào có ngài ngạo mạn. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 295, cha nam Từ Chính. Lưu Tuyết Mai cứ như vậy lạnh lùng nhìn Từ Chính, nàng như thế cũng không nghĩ đến Từ Chính là ác tâm như vậy một người, đương thời Lưu Tuyết Mai sở dĩ chọn Từ Chính, chính là cảm thấy Từ Chính này cái nam hài tử thật to phương phương không có gì ý đồ xấu, thế nhưng nàng như thế cũng không nghĩ đến chính mình sẽ có nhìn lầm người thời điểm, buồn cười là mình lại còn muốn cho hắn sinh con. Mà đối mặt Lưu Tuyết Mai kia thất vọng ánh mắt, Từ Chính không chút phật lòng, hắn biết rõ Lưu Tuyết Mai đang suy nghĩ gì, thế nhưng hắn Từ Chính là đơn thuần, thế nhưng hắn không phải ngu đần, Lưu Tuyết Mai này số nữ nhân rõ ràng cho thấy đem mình làm tiếp bàn hiệp, chính mình cho mình lưu một cái đường lui thế nào? Chính mình liền đáng đợi tiếp bàn đúng hay không? Vậy xem đồng học càng ngày càng nhiều, cuối cùng kinh động phụ cận lão sư cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tình cờ nghe được mấy câu đại khái suy đoán không phải là các bạn học cầm ý thôi, chỉ cần ảnh hưởng không phải rất tồi tệ, các thầy giáo thì sẽ không xen vào việc của người khác, nhiều lắm là chính là uy nghiêm ở bên kia nói, đều tụ ở bên này làm gì? Tàn tàn. Vì vậy các bạn học lần lượt tàn đi, Từ Chính nhìn cũng chưa từng nhìn Lưu Tuyết Mai liếc mắt, toét miệng đối với bên cạnh Phương Tình nói, "Phương Tình, đi, chúng ta đi ăn cơm." Nhìn một cái Từ Chính, Phương Tình trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp, cứ việc Từ Chính mới vừa rồi đánh cược xin thể theo thật giống nhau, thế nhưng Lưu Tuyết Mai trong mắt thất vọng cũng không giống là giả. Lúc này Phương Tình nghĩ đến Chu Tử Dương ngày đó nói chuyện với mình, hắn nói tối thiểu hắn sẽ đối với mỗi một cô gái phụ trách, sẽ không giấu giếm bất kỳ một cái nào nữ hài. Mà khi Phương Tình nói Từ Chính so với Chu Tử Dương cường thời điểm, Chu Tử Dương chỉ là cười lạnh một tiếng, nói một câu ngươi lại làm sao biết hắn là người tốt, đương thời Phương Tình cũng không hề để ý, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút những lời này thật có chút ý vị sâu xa. Lúc này Từ Chính biểu hiện tình chân ý thiết, thế nhưng Phương Tình chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này xa lạ, nàng nói cái gì cũng không nói, xoay người đi. Phương, Từ Chính trực tiếp phân đi qua, cùng trước mắt Lưu Tuyết Mai gặp thoáng qua, hắn thậm chí nhìn liền cũng không muốn nhìn Lưu Tuyết Mai liếc mắt. Chuyện này hắn làm thiên y vô phùng, mặc dù nói cùng Lưu Tuyết Mai chung một chỗ một năm, thế nhưng hai người căn bản không có quay chụp một ít thân mật hình ảnh, cho dù là có một ít kề vai sát cánh, đó cũng là tại ban nhạc tập luyện thời điểm, Lưu Tuyết Mai từ trước đến giờ tùy tiện, hai người kề vai sát cánh không phải bình thường sao? Hơn nữa đàn guitar xã những bằng hữu kia sớm đã bị Từ Chính mua được rồi. Dù sao chuyện này đến đây kết thúc, Từ Chính Tựu làm cho tới bây giờ không có cùng Lưu Tuyết Mai bắt đầu nói, cũng đã sớm nói, mọi người đoạn sạch sẽ lẫn nhau chừa chút mặt mũi, thế nhưng ngươi càng muốn cái bộ dáng này quái được người nào. Sau đó, Kim Lăng Đại học Bách Thảo Viên xã khu kéo dài lên men, nhiệt độ thậm chí trực tiếp đắp lên Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, mọi người đối với Lưu Tuyết Mai đủ loại nhổ nước bọn. Nói nữ nhân này theo đại nhất thời điểm liền hạc lập độc hành, đã sớm nhìn nàng không hợp mắt rồi. Chính là, một cô gái mỗi ngày cùng một đám đại lao ra lêu lồng chung một chỗ, phòng trường sớm đã bị ngoạn tồi tệ đi. Kỳ hỉ, cao trung là bóng rổ bộ, luôn có mấy cô gái thích tới tìm chúng ta ngoạn, thật ra tất cả mọi người biết, nhai răng. Gái điếm phối cho tôi, cái kia Từ Chính cũng không phải là cái gì người tốt. Xa khu thảo luận cái gì cũng có, thế nhưng mắng Lưu Tuyết Mai người xác thực muốn so với mắng Từ Chính nhiều hơn một chút, hơn nữa lúc này đột nhiên nhiều hơn rất nhiều nam sinh tiết lộ, nói Lưu Tuyết Mai chính là như vậy, lúc trước ngoạn quẩy rượu thời điểm cũng thích cùng không nhận biết nam sinh ngủ. Nàng thích Từ Chính sự tình toàn bộ đàn guitar xã đều biết, kể từ khi biết Từ Chính ra có tiền mỗi ngày quấn Từ Chính. Chính là, đương thời Từ Chính cùng Phương Tình vẫn còn nói yêu thương, nàng liền thích ở chính giữa âm dương quái khí, đem hai người làm chia tay. Trong lúc nhất thời, Lưu Tuyết Mai bị tất cả mọi người chửi rủa, mà Từ Chính nhưng theo người không có sao giống nhau, đang đánh bóng rổ, nên ngoạn trò chơi ngoạn trò chơi, mấy ngày nay tâm tình của hắn còn rất tốt. Chạy đến nhà trọ tìm người chơi bóng rổ, Trình Cần hỏi: "Lão tử, ngươi Tuyết Mai học tỷ đều như vậy, ngươi cũng không đi quan tâm một hồi. Liên quan gì ta, nàng tự tìm, hơn nữa ta cùng hắn thật chẳng có cái gì cả được rồi. Đều là nàng nói bừa. Ngươi lúc trước có thể không phải như vậy nói. Đi, đừng nói nhảm." Dù sao Từ Chính lúc này liền giả bộ rất vô tội, trước hắn là nói qua mấy nữ sinh, thế nhưng mấy nữ sinh này trước chia tay Từ Chính nhưng là vẫn là đem trách nhiệm giao cho Lưu Tuyết Mai, mà Lưu Tuyết Mai vì chiếm đoạt Từ Chính, xác thực biểu hiện có chút cay cú, lần này được rồi, vừa vặn kẻ gây tai họa. So với Chu Tử Dương một chiêu kia tài sắc sống mất, Từ Chính cảm giác mình mới thật sự là cha nam tổ sư gia, thậm chí không nhịn được tại trong nhà trọ khoe khoang: "Ha, các anh em, ta cùng Lao Chu so ra ta là không phải mạnh hơn nhiều lắm, các ngươi suy nghĩ một chút, Lao Chu bên kia cùng Ngụy Hữu Dung chia tay không nói, Tống Thi Hàm chưa từng giữ được, nhìn thêm chút nữa ta, liền hỏi các ngươi, xem ta ngạo mạn không?" Không nhìn. Dù sao gần đây Từ Chính qua rất dễ chịu, mà Lưu Tuyết Mai giống như là đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Lưu Tuyết Mai là thực sự đối với Từ Chính thất vọng, nàng thừa nhận trước chính mình xác thực ngoạn có chút điên, thế nhưng đang cùng Từ Chính chung một chỗ về sau, Lưu Tuyết Mai thật so với lúc trước biết điều buồn phận rất nhiều, trong bụng hải tử, Lưu Tuyết Mai nhưng thật ra là thập phần quý trọng, chung quy hiếm có một lần làm mẫu thân cơ hội, hơn nữa hải tử hay là Từ Chính, tốt. Đẹp dương nào một nhà ba người, nhưng mà hết thể những thứ này đều bị Từ Chính phá hủy, Lưu Tuyết Mai sở mình đã bắt đầu nhô lên cái bụng, nàng cảm giác Từ Chính cũng không xứng làm đứa bé này phụ thân. Chiều nay, nhìn Bách Thảo Viên xã khu đối với chính mình chửi rủa, Lưu Tuyết Mai tại chính mình trong căn phòng đi thuê cắt bỏ chính mình bận biện, sau đó cuối kỳ học cuối cùng mấy ngày, Lưu Tuyết Mai lấy chính mình mang thai nguyên nhân xin tạm nghỉ học, nhà trường phê chuẩn. Tin tức truyền tới, Từ Chính là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, có lúc Từ Chính cũng sẽ muốn mình có phải hay không quá tuyệt, thế nhưng không có cách nào, chuyện này vốn chính là Lưu Tuyết Mai làm không đúng, ai bảo nàng đem mình làm người tiêu tiền như ra đây. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều giải quyết, tiếp theo chính là cùng Phương Tình về lại ở được rồi. Kỳ thi cuối kết thúc, trường học bọn học sinh lục tục thu thập hành lý về nhà, ngày đó cùng Từ Chính Lưu Tuyết Mai tách ra thời điểm, Phương Tình mất ngủ, ngược lại không phải là bởi vì Lưu Tuyết Mai cùng Từ Chính, mà là bởi vì Chu Tử Dương lạnh lùng. Phương Tình từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay là bởi vì mình nguyên nhân, vốn là muốn tìm Chu Tử Dương nói một tiếng xin lỗi, kết quả Chu Tử Dương nhưng lạnh lùng tới một câu: "Lần này ngươi hài lòng." Này không từ để cho Phương Tình như bị sét đánh, trong lòng càng thêm áy náy, nàng muốn, lúc này Chu Tử Dương nhất định rất đáng ghét chính mình chứ? Có lẽ, chính mình thật làm sai. Vì vậy lấy hết dũng khí, Phương Tình lần nữa bỏ thêm Chu Tử Dương bạn tốt, nói có chuyện cùng Chu Tử Dương nói. Nhưng mà Chu Tử Dương đối với cái này cũng không để ý tới. Phía sau Phương Tình chủ động đi Chu Tử Dương khảo thí phòng học lấp kín hắn. Chu Tử Dương hỏi nàng đến cùng chuyện gì? Thật ra Phương Tình cũng không biết nên cùng Chu Tử Dương nói cái gì, do dự hồi lâu, nói: "Từ Chính, hắn và Lưu Tuyết Mai sự tình, ngươi nghe nói sao?" Chu Tử Dương nghe lời này, nhìn một mặt thiên chân vô tả Phương Tình, hắn tới một câu: "Liên quan gì ta?" Nói xong xoay người rời đi. Phương Tình thấy Chu Tử Dương đi, vẫn ở bên kia đi theo Chu Tử Dương, nàng không nhịn được kéo lại Chu Tử Dương tay, Chu Tử Dương hỏi nàng đến tột cùng muốn làm gì. Phương Tình nín nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Đúng, thật xin lỗi." Chu Tử Dương hiếu kỳ. Phương Tình nói cho Chu Tử Dương, là mình vấn đề, chính mình không nên xen vào việc của người khác, ngươi và Hữu Dung học tỷ chia tay, ta thật rất xin lỗi. Chu Tử Dương nhìn Phương Tình nói phi thường thành khẩn, mà Chu Tử Dương chỉ là thở dài một cái, hắn hỏi: "Ngươi bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa sao?" Phương Tình đối với cái này không lên tiếng. Coi như hết, Chu Tử Dương cuối cùng nói một câu xoay người rời đi. Phương Tình trong lòng không khỏi hết sạch, nàng biết rõ, sau này mình khả năng cùng Chu Tử Dương lại cũng không khả năng có liên lạc, chuyện này là chính mình vấn đề, chính mình thật xin lỗi Chu Tử Dương. Nàng muốn cho Chu Tử Dương đem chính mình một lần nữa thêm trở về, nhưng mà vô luận như thế nào nhưng cũng chống không nổi dũng khí. Bất chi bất giác đến trung tuần tháng riêng, trong trường học phần lớn viện hệ đều đã sớm nghỉ, Chu Tử Dương chuyên nghiệp cũng đã nghỉ, bởi vì liên quan đến ba vị phòng sách hai vòng đầu tư bỏ vốn, Chu Tử Dương muốn tại Kim Lăng dừng lại 2 ngày. Kim Lăng một tháng, khí trời lạnh lùng thanh thanh, mấy ngày nay bởi vì Chu Tử Dương sự tình, Phương Tình vẫn luôn ngủ không ngon giấc, buổi sáng thời điểm vành mắt hồng hồng, nàng đang nghĩ, như thế nào mới có thể đền bù Chu Tử Dương. Vốn là bởi vì Ngụy Hữu Dung nguyên nhân, Phương Tình đã lại muốn đi Bách Thảo Viên hỗ trợ, thế nhưng bởi vì chuyện này Phương Tình cũng không tiện sẽ đi qua rồi. Sáng sớm hôm nay nữ sinh túc xá cửa phá lệ náo nhiệt. Nửa ngủ nửa tỉnh bên trong Phương Tình mơ hồ nghe phía bên ngoài làm ồn. "Nha, vậy là ai a? Thật là lãng mạn a. Phương Tình, mau ra đây. Bạn cùng phòng kêu trên giường Phương Tình. Phương Tình mơ mơ màng màng tỉnh lại, bị bạn cùng phòng kéo ở trên ban công. Nhìn đến trước mắt một màn này, Phương Tình ngẩn người một chút, lại thấy dưới lầu Từ Chính, dưới người bày biện một cái ái tâm hoa hồng. Từ Chính bản thân chính là đứng ở đó một bên, trên bả vai treo một cái đàn guitar, trong tay còn cầm lấy một cái loa lớn. Nhìn đến Phương Tình đi ra, Từ Chính không nói hai lời trực tiếp hô, Phương Tình, làm bạn gái của ta có được hay không? Một tiếng này, đem nữ sinh túc xá tất cả mọi người đều hấp dẫn, người khác ở bên kia xì xào bàn tán. Có người nói Từ Chính là cha nam, lại có người ta nói ở đâu là cha nam, chẳng qua là bị Lưu Tuyết Mai lừa gạt mà thôi. Từ Chính đại nhất thời điểm bạn gái chính là Phương Tình, bởi vì Lưu Tuyết Mai mới chia tay, hiện tại chân tướng đại bạch, Từ Chính khẳng định muốn đem Phương Tình đuổi trở về a. Tuy là nói như thế, thế nhưng luôn cảm thấy chuyện này tiết lộ ra cổ quái, Lưu Tuyết Mai như thế nào đi nữa cũng mang thai, Từ Chính chuyện này làm có quá không đàn ông. Tóm lại nghị luận sôi nổi, Từ Chính có thể không hề để tâm, Từ Chính hiện tại ra mặt so với Thành Tưởng còn dày hơn, hắn đều đã đem Lưu Tuyết Mai cho tức giận bỏ đi, hắn vẫn còn quá gì đó, dù sao lần này Từ Chính nói cái gì cũng phải đem Phương Tình đuổi tới tay. Phương Tình, làm bạn gái của ta đi. Từ Chính tại nữ sinh túc xá dưới lầu la lớn. Phương Tình đối với chuyện này thờ ơ không động lòng, nàng cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng ở trên ban công nhìn. Mà Từ Chính chính là cười nói, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta vẫn ở nơi này, hô đến ngươi đáp ứng không thể. Phương Tình, làm bạn gái của ta đi. Phương Tình. Từ Chính ở bên kia hướng về phía loa lớn một mực kêu nói. Phương Tình như vậy ở bên kia mặt vô biểu tình nhìn. Tiếp lấy Từ Chính lấy ra tự mình cong lấy đàn guitar, ở bên kia một bên đạn một bên hát, hát là đối diện nữ hài nhìn tới. Mặc dù nói Từ Chính nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, thế nhưng đàn guitar tài nghệ là thực sự tốt, những người khác là ôm xem náo nhiệt tâm tư, hiện tại có bài hát nghe dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa, ở bên cạnh đi theo đánh tiết tấu. Đối diện nữ hài nhìn tới. Nhìn tới. Nhìn tới. Không biết bắn bao lâu, Từ Chính còn tại đằng kia vừa kêu lấy để cho Phương Tình làm bạn gái mình, Phương Tình cũng không nhịn được nữa, vẫn đi xuống lầu. Nữ nhân vật chính xuất hiện, cho hay cuối cùng đã tới bộ phận cao trào, nữ sinh túc xá dưới lầu biểu lộ vai diễn chẳng lạ lùng gì, thế nhưng mỗi một lần cũng có thể hấp dẫn vô số ăn dưa quần chúng nói chuyện say sưa. Mà nhìn đến Phương Tình đi xuống, Từ Chính cũng là hài lòng tới cực điểm, vội vàng đem chính mình chuẩn bị nắm hoa hai tay giơ lên, toét miệng nói, "Phương Tình, làm bạn gái của ta đi." Nhìn quy một gối xuống ở trước mặt mình Từ Chính, Phương Tình trên mặt cũng không có gì quá nhiều hài lòng, nàng suy nghĩ một chút, vừa muốn cái miệng. "Phương Tình." Lúc này, Phương Tình bạn cùng phòng đột nhiên gọi lại Phương Tình. Phương Tình không hiểu, tự gặp nữ hài cầm điện thoại di động cho Phương Tình nhìn. Phương Tình hiếu kỳ, lại phát hiện Bách Thảo Viên xã khu bên trong, không biết là cái nào không biết tên cỡ nhỏ đột nhiên bùng nổ rất nhiều Từ Chính trần truồng hình ảnh, có ở trên giường, cũng có ở trong phòng học. Hình ảnh phải nhiều bùng nổ có nhiều bùng nổ, Từ Chính ở bên kia khiêng nữ nhân vật chính chân, còn có đứng, Từ Chính tại nữ nhân vật chính phía sau ôm nữ nhân vật chính. Từ Chính tại trong hình lộ ra phá lệ hèn mọn, mà nữ nhân vật chính khuôn mặt mặc dù đánh con ngựa, trọng điểm vị trí cùng nữ nhân vật chính khuôn mặt toàn bộ đánh con ngựa, thế nhưng trước ngực hoa hồng khiến người đầu tiên nhìn cũng có thể thấy được là ai. Loại trừ hình ảnh ngoài ra, còn có đủ loại nói chuyện phiếm ghi chép. "Cục cưng, ta rất muốn ngươi." "Lão công, có thể hay không mang thai a?" Nhanh khóc. "Không việc gì, mang thai ta dưỡng." Nhai răng. "Tối nay đi ra không, cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta lợi hại." Ngươi thật là xấu. Kỳ hỉ, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Đủ loại bẩn thỉu rác rưởi mà nói không chịu nổi, Phương Tình đầu tiên nhìn liền nhận ra Từ Chính hình cái đầu, Phương Tình nhíu mày, không thể tin được người trước mắt là mình cao trung đồng học. Mà ở bên kia quỳ một chân trên đất Từ Chính thì một mặt mở bức, hiếu kỳ nhìn Phương Tình. Phương Tình cũng không có vòng vo, liền lạnh như vậy băng băng đem điện thoại di động đưa cho Từ Chính. Từ Chính nhìn xong, toàn bộ mặt mũi trắng bệnh, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lưu Tuyết Mai vậy mà len lén chụp loại hình này. Giả, đều là giả. Hình này vừa nhìn chính là phê. Này nói chuyện phiếm ghi chép cũng không phải ta, Phương Tình. Ngươi nghĩ a, nếu như nàng thật có những hình này cùng nói chuyện phiếm ghi chép tại sao hiện tại mới lấy ra, vừa nhìn chính là sớm có chuẩn bị, Phương Tình, ngươi tin tưởng ta, ngươi nhất định phải tướng. 3. Lời còn chưa nói hết, Phương Tình giơ tay lên chính là một cái tát. Phương Tình thật sự là không nghĩ nghe nữa Từ Chính nói một chút, nàng thậm chí không thể tin được trước mắt người nam này chính là thời cấp 3 mặc lấy trắng xanh đan sen đồng phục học sinh nam đồng học, nàng hiện tại chỉ cảm thấy trước mắt quỳ ở trước mặt mình nam sinh có chút buồn nôn. Bị tát một bạt hai, Từ Chính có chút ngộng, thế nhưng nhìn Phương Tình kia một đôi thất vọng ánh mắt, Từ Chính vẫn là không nhịn được muốn giải thích, "Phương, ngươi đừng nói nữa, ngươi cái dạng gì đều không có quan hệ gì với ta, ta chỉ hy vọng, tự làm ta van cầu ngươi, ngươi không muốn lại tới dây dưa ta, chúng ta không thể nào, vĩnh viễn cũng không thể." Nàng đã đối với Từ Chính hết sức thất vọng rồi, là hoàn toàn thất vọng, lúc này, Phương Tình vẻ mặt phá lệ lạnh lùng. "Cứ như vậy kết thúc đi." Phương Tình đi, để lại cho Từ Chính một cái lạnh lùng bóng lưng, lần này Phương Tình lộ ra phá lệ quyết tuyệt, thậm chí ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, lúc này Từ Chính sắc mặt tái nhợt, cả người nhưng một chút khí lực cũng không có, hắn chật vật bò dậy, muốn cứ gọi lại Phương Tình, nhưng là lại liền mở miệng khí lực cũng không có. Hắn không kềm chế được khuôn mặt, giống như sắc trời đã trễ, nàng giặt rửa phát, giống như trong lòng hỏa diễm. Hắn không biết nên như thế đi mở khẩu, Bách Thảo Viên xã khu hình ảnh chứng cứ xác thật, Lưu Tuyết Mai không chỉ có đem hình ảnh cùng nói chuyện phiếm ghi chép cho tuân ra đến, hơn nữa còn có bị xử lý qua coi thường thần. Điên rồi, mệt mỏi, đau đớn. Nhân gian kịch vui ba. Trời mưa, đệ nhất tích nước mưa rơi vào Từ Chính trên đầu, tích tí tách, tiến tới rầm rề li li, càng mưa càng lớn, giao một hồi, rất nhanh thì đem Từ Chính thêm thành ướt như chuột lột. Ở một bên xem náo nhiệt các bạn học rối rít đi tránh mưa, chỉ có Từ Chính ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu lên đi xem trên trời nhỏ xuống tới mưa, nước mưa đánh vào rồi ánh mắt hắn bên trong. ngày tốt cảnh đẹp làm gì thiên, vì ai khổ cực vì ai ngọt. Này niên hoa ngây ngô chạy đi, nhưng có động thiên khác. Ngày tốt cảnh đẹp, bách thảo viên thiếp mời bị càng ngày càng nhiều người nhìn đến, nhìn như thế bùng nổ hình ảnh còn có video, các nam sinh chỉ có thể biểu thị từ chính ngạo mạn. Khe nằm, người này là thực sự dã. Chửi mình cũng có thể mắng ác như vậy, làm kia Lưu Tuyết Mai trong bụng hải tử đến cùng phải hay không từ chính? Nói nhảm, nhất định là a, này từ chính là cha đến nhà, chính là đáng thương Phương Tình. Ha ha, Phương Tình cô gái này quá tròn váng, cảm giác nàng phía sau xuống lầu đều muốn đáp ứng. Ai, Phương Tình thật ra thật tốt, ngươi nói nàng có hay không bị từ chính làm đủ? Một tháng rất ít trời mưa, bất quá hôm nay trời mưa nhưng đặc biệt lớn, suốt xuống một ngày, Phương Tình đợi tại trong nhà trọ, mọi người đang bên kia tránh nàng nói mà nói, luôn cảm thấy mới vừa rồi, Phương Tình nhưng thật ra là muốn đáp ứng từ chính chứ. Ai, ngươi lúc đó sẽ không nên cho Phương Tình nhìn cái này, không nhìn kia Phương Tình không phải là rơi vào ma trưởng rồi hả? Vậy ngươi sẽ không sớm một chút lấy ra? Ta đây cũng không phải là vừa nhìn đến. Cọ. Phương Tình từ trên ghế đứng lên, mọi người sững sờ, sợ hết hồn. Năm hát chiều thời điểm, ngừng mưa trong chốc lát, Phương Tình không có cùng bạn cùng phòng cùng đi ăn cơm, một người lặng lẽ đi rồi phòng ăn. Đi ngang qua học sinh hướng về phía Phương Tình chỉ trỏ trỏ. Đây chính là Phương Tình à? Nghe nói bạn trai nàng ở bên ngoài làm loạn, cho nàng mang theo nón xanh đây. Đúng a? Đều mang thai. Kết quả bạn trai nàng vậy mà không thừa nhận, chủ yếu nhất là nàng vậy mà tha thứ bạn trai nàng. Thiệt giả hả? Nhất định là thật ta. Dọc theo đường đi toàn bộ là bàn luận như vậy, Phương Tình phiền phức vô cùng, nàng muốn trở về nhà trọ, nhưng là trở về nhà trọ trên đường, lấy được bạn cùng phòng thông báo. Phương Tình, hắn lại tới. Từ chính ở bên kia giải thích nói hình ảnh đều là phê. Thật là phê. Phương Tình ngươi nhất định phải tin tưởng. Từ chính ở dưới lầu hô to. Phương Tình còn chưa tới lầu dưới nhà trọ chỉ nghe thấy rồi, Phương Tình thật sự là không chịu nổi, nàng dứt khoát không trở về nhà trọ, cũng không cần thiết trở về nhà trọ, cảm giác trở về nhà trọ bạn cùng phòng đều muốn tránh mình nói chuyện. Suốt một ngày, Từ Chính một mực ở nữ sinh túc xá dưới lầu, phía sau hắn nói, "Phương Tình, ta biết lỗi rồi. Cầu ngươi, tha thứ ta đi." 9 giờ tối, mưa đã tạnh, không khí ướt át bên trong lộ ra giá rét, Phương Tình không trở về nhà trọ, không biết đi nơi nào, cứ như vậy chẳng có mục tiêu đi lang thang, lượn quanh đại học thành ở bên kia đi, buổi tối có chút lạnh, nàng ôm mình hai tay. 10 giờ tối, Phương Tình gọi điện thoại cho bạn cùng phòng hỏi Từ Chính đã đi chưa. Bạn cùng phòng nói không đi, nói Từ Chính ở phía dưới nói chỉ cần Phương Tình không trở lại. Hắn vẫn không đi. Cúp điện thoại, Phương Tình rơi vào trầm tư, nàng lần nữa nhớ lại Chu Tử Dương trước nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến đương thời chính mình vậy mà cầm Từ Chính cùng Chu Tử Dương làm so sánh, lúc này cảm giác là buồn cười biết bao. Chu Tử Dương có thể như vậy tổn thương một nữ nhân sao? Đứng ở ven đường rồi đường răng trên đá, Phương Tình co do thân thể, nhìn đường đi bộ lên, chỗ chúng nơi nước động, nàng cũng không biết mình suy nghĩ gì, rất kỳ quái, trong lòng có chút khổ sở, không phải là bởi vì đối với Từ Chính thất vọng, mà là không nghĩ đến người sẽ biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ trên thế giới, thật sự không có toàn tâm toàn ý tình yêu sao? Nàng cầm điện thoại di động lên, tìm được Chu Tử Dương điện thoại, đây là Chu Tử Dương duy nhất không có kéo đen nàng phương thức liên lạc. Lúc này Chu Tử Dương vẫn còn trong biệt thự bận rộn, Bách Thảo Viên cô tô khu xảy ra chút vấn đề, Hồ Thục Đồng mang theo Trầm Bội Bội đi xử lý, tối nay trong biệt thự chỉ có Chu Tử Dương một người. Nếu không phải cuối kỳ học có chút trường học sự tình không có xử lý xong, Chu Tử Dương đã sớm đi ôm Địch Huyên ngủ. Hiện tại mặc dù đã hơn 10 giờ, thế nhưng Chu Tử Dương vẫn cảm thấy phải đi bồi bồi Địch Huyên, vừa thu thập đồ đạc xong chuẩn bị ra ngoài, lúc này một cái điện thoại xa lạ đánh tới. Chu Tử Dương hiếu kỳ, biết rõ cú điện thoại này rất ít người, hơn nữa nhìn thuộc về hơn là Kim Lăng, hẳn không phải là điện thoại quấy rầy. Vì vậy Chu Tử Dương kết nối, "Này." Điện thoại bên kia yên lặng nửa ngày, cuối cùng mở miệng, "Là ta." Chương 296, này một muộn. Chu Tử Dương nghe được một cái nhu nhu nhược nhược giọng nữ, nghe thanh âm rất quen mặt, trầm ngâm một hồi hỏi, "Ngươi là?" "Phương Tình." "Ồ." Chu Tử Dương ồ một tiếng, thái độ không tính quá tồi tệ, từ chính sự tình chính mình đã biết rồi, Bách Thảo Viên làm một lần thanh tẩy, đem có video hình ảnh thiếp mời toàn bộ thủ tiêu, thế nhưng không ngăn được bọn học sinh đối với chuyện này quan tâm, bắt đầu điên cuồng thảo luận. Cứ việc Phương Tình cùng Từ Chính đã sớm chia tay, trước nói qua cho một cơ hội, cũng chẳng qua là bắt đầu từ bằng hữu, thế nhưng những người khác nhưng cũng không biết một điểm này, bọn họ chỉ biết Phương Tình cùng Từ Chính đại nhất thời điểm liền ở cùng nhau, nghe còn giống như là thanh mai trúc mã. Lúc này, Phương Tình thành toàn bộ trường học cho cười, ha ha, chết cười rồi, bạn trai ở bên ngoài kia đều ngoạn ra hoa tới, coi như bạn gái Phương Tình vậy mà không có chút nào biết rõ. Nhìn nàng tại học sinh hội thời điểm dáng vẻ, một bộ thánh mẫu kỵ nữ dáng vẻ, đối với người nào đều là lanh băng băng, cảm giác người khác thiếu nàng 500 vạn giống nhau, cái này gọi là gì đó, cái này gọi là nhân quả có luân hồi. Trời xanh bỏ qua cho người nào? Không cần ác liệt như vậy chứ. Phương Tình học tỷ cũng là người bị hại a. Phương Tình bây giờ đại nhị, cũng coi là hội học sinh mấy cái nhân vật quan trọng, rất xinh đẹp, hơn nữa đối với hậu bối thái độ lại tốt, duy nhất khuyết điểm chính là quá mức cố chấp, không phù hợp quy định chế độ sự tình là một kiện không làm cũng không cho người khác làm. Hội học sinh có rất nhiều lần hoạt động trình báo, toàn bộ cửa hải đều đi qua, duy chỉ có đến Phương Tình nơi này, Phương Tình nói không hợp quy, muốn bắt đi qua làm lại. Cho nên có người thích Phương Tình, thế nhưng cũng có người chán ghét Phương Tình, bọn họ cảm thấy Phương Tình giả thanh cao, quá ra vẻ. Mà đại nhất một ít tân sinh thì cảm thấy Phương Tình học tỷ ôn nhu phong khoáng, đối với người cũng lễ phép, gặp được loại sự tình này nàng cũng là người bị hại, có cần phải nói như vậy nàng sao? Liên quan tới cỡ nhỏ tiết lộ chuyện này, đã không còn là Lưu Tuyết Mai cùng Từ Chính hai người sự tình, mà là đối với Kim Lăng Đại học ảnh hưởng thật sự là quá mức tồi tệ, trường học bên này liên lạc Bách Thảo Viên đối với cái này cũng không có cách nào chỉ có thể đem hình ảnh và video toàn bộ thủ tiêu, thế nhưng các bạn học thảo luận nhưng là không thể thủ tiêu, chung quy tự do ngôn luận, Bách Thảo Viên là một người sinh viên đại học nói thoải mái xã giao bình đại, mà không phải là người nào đó hoặc là một cái trường học phục vụ. Thật ra xóa hình ảnh và video đã là đối với trường học lớn nhất trợ giúp, thế nhưng những thứ này tiết lộ cỡ nhỏ là một tên tiếp theo một tên, phía sau ra ánh sáng đều là nói chuyện phiếm ghi chép, cảm giác có chút mà nói không giống như là thật, rõ ràng có người ở bên kia hôn hào nghe nhìn, nhưng là vừa không thể làm gì, khảo hạch chỉ có thể nói khảo hạch một ít dơ bẩn không chịu nổi video cùng hình ảnh, còn có một chút đặc biệt lộ liễu nói chuyện phiếm ghi chép, thế nhưng những thứ kia không. Việc gì liền phát một chương không vi phạm quy lệ nói chuyện phiếm ghi chép, chính là nhân tạo khảo hạch cũng không biết có nên hay không thủ tiêu. Một khi thủ tiêu, vậy khẳng định có người bắt đầu đục nước béo cò nói rác rưởi Bách Thảo Viên, nói sinh viên gì diễn đàn, đây không phải là trường học khôi lỗi cơ cấu sao? Cho nên đối mặt loại sự tình này, Bách Thảo Viên bên kia cũng bất đắc dĩ, sự tình phản ứng cho Chu Tử Dương, Chu Tử Dương nói thẳng nói chuyện phiếm ghi chép cũng không cần xóa, chỉ cần đem nhạy cảm video hình ảnh thủ tiêu là tốt rồi, sau đó mỗi một hứng thú bộ lạc không đều có tự phát xin nhân viên quản lý sao, để cho trường học của bọn họ chính mình đi giải quyết, chúng ta sống chết mặc bay. Vì vậy mỗi cái xã khu cũng đang thảo luận những chuyện này, từ chính trong lúc nhất thời tưởng lung lay mọi người đẩy, lại toát ra vô số cỡ nhỏ nói rác rưởi từ chính, thật không phải là cái gì người tốt. Vừa tiểu trường hồi đó một mực vây quanh bạn gái của ta để cho bạn gái của ta tham gia đàn guitar xã. Mẹ, bạn gái của ta cứ như vậy bị hắn ngủ. Khe nằm, huynh đệ có cố sự. Sau đó còn có nói chuyện phiếm ghi chép là từ chính cùng một cô gái nói chuyện phiếm nội dung là một cái đại nhất nữ sinh hỏi, bạn gái ngươi không phải Phương Tình học tỷ sao? Ai, thật ra chúng ta đã sớm chia tay. À, tại sao a? Phương Tình học tỷ không phải thật xinh đẹp? Không có à, ta cảm giác được nàng không có ngươi có linh khí, hơn nữa Phương Tình cô bé này đi, có chút quá gàn bướng rồi ngươi biết chưa, không có nữ nhân vị, ta ưa thú vị nữ hải, giống như là ngươi như vậy. Ở nơi này đoạn nói chuyện phiếm ghi chép ở trong, từ chính hướng về phía nữ hải chính là một hồi cuồng liếm. Đem Phương Tình nói cái gì cũng sai, bảo thủ gàn bướng, đại hạ thiên đem chính mình che phủ chặt chẽ. Không có chút nào lộ, ngươi nói ngươi không lộ ta xem gì đó à? Ta là nam nhân ta có sinh lý nhu cầu đúng không? Đang nói chuyện trời đất ghi chép ở trong biểu hiện cô gái xác thực cũng có ý cùng từ chính phát triển, cũng ở đó một bên trà xanh lên tiếng nói, à, thật là như vậy à? Như thế cảm giác theo sinh hoạt tại cổ đại giống nhau nha. Đây đều là niên đại gì? Ta cảm giác được cô gái đều thích đẹp mắt quần áo nha, nếu đúng như là mùa hè, ta liền thích mặc quần cụt cùng dây đeo. Đúng đúng đúng, ta liền thích ngươi như vậy thú vị, tư tưởng tiền vệ nữ hải, học muội, ngươi xem, lúc nào có thời gian ta ước ngươi đi ra ăn bữa cơm có được hay không? Học trường ngươi thật là xấu nha, ngươi có phải hay không muốn ngủ ta? Nào có nha, chúng ta đây là linh hồn trao đổi. Ta yêu cầu ngươi một cái như vậy thánh khiết linh hồn tới tẩy ta. Có lúc, hai người nói chuyện phiếm cảm giác nói cái gì cũng không đáng kể, thế nhưng một khi ra ánh sáng đi ra cho mọi người thấy như vậy nói chuyện phiếm ghi chép liền chẳng biết tại sao cảm giác khó chịu, cho tới bây giờ không nghĩ đến cái kia ở trên đài ôm đàn guitar hát thúc giục người hăm hở tiến lên bài hát khúc Dương Quang Nam Hải từ chính vậy mà sẽ có ác tâm như vậy một mặt. Từ chính trong lúc nhất thời tường lung lay mọi người đẩy, mà Phương Tình cũng vì vậy thành mọi người cười nhạo đối tượng, từ chính tại Phương Tình trước mặt biểu hiện đủ loại biết điều, thế nhưng ở bên ngoài tán gái bên trong chính là đối với Phương Tình đủ loại chê bai, nói Phương Tình bảo thủ, gan bướng, không có tình thú. Một năm chỉ có 3 cái quần áo, một cái quần jean càng là xuyên một năm. Từ chính dĩ nhiên đáng ghét, thế nhưng Phương Tình khổ như vậy đi tăng bình thường sinh hoạt nhưng là để cho những cuộc sống kia tinh xảo tiểu tiên nữ môn bắt đầu nói chuyện say xưa. Một tháng vậy mà chỉ tốn 600 đồng tiền. Cảm giác cũng không đủ ta mua đồ trang điểm. Lần đầu tiên nghe nói nguyên lai cô gái vậy mà sẽ dùng đại bảo sổ mật. Ha ha, nàng đến cùng phải hay không phải cô gái à? Có người đem Phương Tình tại học sinh hội thời điểm chụp chung nhảy ra đến, bọn họ phát hiện Phương Tình mặc lấy thật là 10 năm như một ngày, có kẻ tò mò trả lại cho Phương Tình về một cái nón xanh. Nói thật, tại Bách Thảo Viên xã khu thảo luận Phương Tình người sử dụng trên căn bản đều là cô gái, các nàng không có đi thảo luận từ chính có nhiều cha, mà là cảm giác từ chính bên ngoài. Là chuyện đương nhiên sự tình, chung quy ngươi Phương Tình không có làm được bạn gái hẳn là toàn bộ nghĩa vụ. Chính là, từ chính đẹp trai như vậy, nhất định là có rất nhiều cô gái thích a, ngươi như vậy bảo thủ, vậy thì không trách từ chính ở bên ngoài ăn trộm. Những thứ này thảo luận Chu Tử Dương đang quản lý Bách Thảo Viên thời điểm thấy qua, bây giờ Phương Tình gọi điện thoại cho Chu Tử Dương, Chu Tử Dương nghĩ đến Phương Tình hiện tại tâm tình khẳng định không tốt, cho nên ngữ khí hơi chút chậm lại một điểm, ngươi không sao chứ? Lúc này Phương Tình chính lẻ loi trơ trọi ngồi ở trạm xe buýt công cộng ghế ngồi, đã coi như là đêm khuya, xuống một ngày mưa nhỏ, lúc này trên đường có nước đọng, không khí ướt át. Nàng cứ như vậy ngồi ở đó một bên, nhìn một chiếc xe hơi lại một chiếc xe hơi theo trước mắt mình đi qua, xa xa còn có vừa ướt xong hội đi trên đường nam nữ tiếng ồn ào, cứ như vậy từ xa đến gần. Phương Tình ánh mắt trở nên thất thần, Bách Thảo Viên diễn đàn thảo luận, Phương Tình là thấy được, đối với những thứ kia đối với chính mình chửi tới, nói thật ra, Phương Tình không hiểu rõ lắm. Chẳng lẽ bảo thủ cũng là một loại tội? Này, người tại nghe sao? Chu Tử Dương cảm giác Phương Tình tâm tình có chút không đúng, liền hỏi. Lúc này, Phương Tình mới lấy lại tinh thần, đối với Chu Tử Dương vấn đề, Phương Tình một hồi trầm mặc. Chu Tử Dương muốn hỏi Phương Tình thế nào, còn chưa mở lời, liền nghe điện thoại bên kia chuyển tới thanh tịnh và đẹp đẽ thanh âm, ta thật lạnh. Người ở đâu? Chu Tử Dương trực tiếp hỏi. Audi Q5 vững vàng đậu sát ở trạm xe buýt bên cạnh, Chu Tử Dương thấy được Phương Tình, lúc này là mùa đông, Phương Tình đi ra thời điểm cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ra đợi lâu như vậy, cho nên chỉ mặc một món áo khoác nhỏ, bên trong là một món màu hồng cổ tròn áo lông. Hạ thân chính là một món màu xanh đậm quần jean, thoạt nhìn rất là béo mập, hẳn là xuyên thu quần. Chu Tử Dương đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi khảo hạch Bách Thảo Viên thiếp mời thời điểm, xem qua một cái cười nhạo thiếp mời nói cái nào nữ hài mùa đông còn xuyên thu quần. Lúc này Phương Tình cứ như vậy ngồi ở trạm xe buýt ghế ngồi, co rút làm một đoạn, Chu Tử Dương nhìn đến về sau nói cái gì cũng không nói, đem chính mình cởi áo khoác ra khoác ở Phương Tình trên người, mang theo Phương Tình lên xe. Trên xe mở ra máy điều hòa không khí thật ấm áp, Chu Tử Dương nhìn thẳng phía trước, ở bên kia nghiêm túc lái xe, tay lái phụ ngồi lấy Phương Tình, nàng cũng nhìn ngang phía trước, chỉ là trong mắt có một loại khó mà che giấu yêu thương. Trong xe lạ thường an tĩnh, chỉ có máy điều hòa không khí chế nhiệt thời điểm phát ra rất nhỏ tiếng ông ông. "Ta đưa ngươi trở về trường học chứ?" Cuối cùng Chu Tử Dương trước mở miệng nói. Phương Tình một mực không lên tiếng, Chu Tử Dương tựu làm Phương Tình là thầm chấp nhận, đại nhị bất chi bất giác qua nửa học kỳ, trên căn bản một ít học sinh đều tại bên ngoài ngủ lại qua. Chính là không có bạn bè trai gái, cũng hầu như sẽ cùng bạn cùng phòng ở bên ngoài điên cuồng qua một lần. Chỉ có Phương Tình cái này bảo thủ cô gái, bất kể lúc nào, buổi tối thời điểm đều muốn trở về nhà trọ, tựa hồ nghe từ chính nói qua, chính là trước 10 giờ Phương Tình nhất định phải trở về nhà trọ. Dưới mắt bất chi bất giác đều đã hơn 10 giờ. Ngay tại Chu Tử Dương dự định tại giao lộ kẹo trái thời điểm, "Ta không trở về nhà trọ." Phương Tình đột nhiên nói. Chu Tử Dương rất không minh bạch. Phương Tình nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tử Dương, rất nghiêm túc nói, "Đi ngươi vậy đi." Nàng một đôi yêu thương trong con ngươi viết đầy đối với thế giới thất vọng, Chu Tử Dương yên lặng phút chốc, nói, "Cũng tốt, ngươi bây giờ trạng thái, xác thực không thích hợp trở về nhà trọ." Một đường không lời, thẳng đến Chu Tử Dương trong biệt thự. "Go." Vừa mới vào nhà, chó lông vàng liền ngoắc cái đuôi chạy tới, vốn là đứa nhỏ này vẫn là Ngụy Hữu Dung đang đút, sau đó Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, liền bị nhét vào trà sữa trong tiệm bị mấy cái tiểu nha đầu đút. Gần đây là bởi vì muốn nghỉ mới tiếp trở lại. Chó lông vàng là nhận biết Phương Tình, thế nhưng cũng là đã lâu không gặp, đột nhiên như vậy thấy, ngược lại cảm thấy thân thiết, ngoắc cái đuôi, đứng lên chân trước đi đánh Phương Tình. Nhìn đến Đa Đa hưng phấn như vậy, Phương Tình trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, như vậy ngồi xổm xuống sờ Đa Đa đầu. 11 giờ thời điểm, bầu trời hoàn toàn Phương Tình, che khuất bầu trời mây đen không thấy, một vòng trăng tròn xuất hiện ở bầu trời, nguyệt quang lưu loát phủ kín mặt đất. Phía bên ngoài viện sáng rỡ lên. Trước mua biệt thự thời điểm là chế thức lắp đặt thiết bị, sau đó lại cho công ty làm qua một đoạn thời gian phòng làm việc, về sau nữa có văn phòng mới một lần nữa đến Chu Tử Dương trong tay, Chu Tử Dương lại tốn một khoản tiền sửa sang lần nữa rồi một hồi. Bây giờ biệt thự suốt một mặt tường đều bị gắn rồi rơi xuống đất thủy tinh, phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể nhìn đến biệt thự đại viện, cầu nhỏ lưu thủy lâm viên tiểu đình viện. Trong sân trồng một cây thạch liễu, tháng riêng không phải kết quả mùa, làm ba ba đứng ở đỉnh viện đứng đầu vị trí chính giữa, tại dưới ánh trăng, cảnh khô rẽ rủa hướng thiên không duyên thân. Cứ như vậy lẻ loi trơ trọi. Phương Tình cứ như vậy đứng ở cửa sổ sát đất nhìn đằng trước lấy này gốc cây làm ba ba cây thạch liễu, Phương Tình như vậy cô gái là có chính mình tín ngưỡng cùng nguyên tắc, hơn nữa nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là đúng. Như vậy nữ hài rất tốt, chỉ bất quá một khi nguyên tắc bị người khác đánh vỡ, nàng liền bắt đầu hoài nghi mình nguyên tắc có phải là hay không chính xác. Tiêu giống với hiện tại, xã khu người một mực ở nghị luận nói Phương Tình là sinh hoạt tại cổ đại, muốn cười chết. Trong đó có người dùng một cái từ gọi là làm ba ba. Cho nên Phương Tình khi nhìn đến ngoài cửa sổ cây thạch liễu về sau, không khỏi liền nghĩ tới cái từ này, trong lòng không khỏi phiền muộn. Chu Tử Dương cho Phương Tình rót một ly nhiệt khả khả, đem tới. Chó lông vàng vừa nhìn có đồ ăn, lập tức hoạt bát vây quanh Chu Tử Dương nhảy loạn, một mực ngoắc cái đuôi giả trang ngoan ngoãn. "Đi, không phải cho ngươi ăn." Chu Tử Dương ở bên kia đối với Kim Mao nói, nhưng mà Kim Mao không nghe lời, cứ như vậy lượn quanh Chu Tử Dương cọ, vấp lấy Chu Tử Dương. "Biến!" Chu Tử Dương bất mãn trách mắng một tiếng. Chó lông vàng lập tức đáng thương ba ba, Chu Tử Dương nói, "Ta đối với ngươi quá tốt đúng không? Lại ra cũng đừng trong phòng đợi rồi." Nghe một chút chủ nhân phải đem chính mình từ trong nhà đuổi ra ngoài, chó lông vàng lập tức rũ đầu xuống, ngoắc đuôi ba tần số cũng thay đổi nhỏ, ở bên kia túi đầu tăng nào trở lại chính mình trong ổ, như vậy nằm. Chu Tử Dương đem nhiệt khả khả đưa cho Phương Tình, hắn nói, "Ta giúp ngươi tìm tần khăn lông cùng y phục, ngươi một hồi tắm, sau đó ngủ phòng ta." Chu Tử Dương nói cho Phương Tình, những phòng khác là hồ thục đồng còn có Trầm Bội Bội, chính mình không có chìa khóa, chỉ có thể đem gian phòng của mình cho nàng. "Vậy ngươi ngủ nơi nào?" Trầm Bội Bội hỏi. Chu Tử Dương nói, "Ta ở trên ghế salon tập hợp một đêm là tốt rồi." Phương Tình như vậy yếu ớt nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương không có đi cùng Phương Tình mắt đối mắt, túi đầu nói, "Thời gian không còn sớm, ngươi tắm ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thì không có sao." Vì vậy cứ như vậy Phương Tình lên lầu 8, Chu Tử Dương thì tiếp tục tại lầu 1 chọn cao phòng khách làm việc, nhìn chó lông vàng kia một mặt bị ủy khuất dáng vẻ. Chu Tử Dương bất đắc dĩ, tìm điểm cao cấp thức ăn cho chó ném cho hắn. "Go." Chó lông vàng lập tức đắc ý ăn. Chu Tử Dương hướng về phía chó lông vàng nói một câu, "Chocolate cũng muốn ăn đúng không? Còn sống không thoải mái muốn chết." Chó lông vàng túi đầu ăn thức ăn cho chó, không để ý tới Chu Tử Dương. Lầu 1 chọn cao phòng khách, lệch nơi cửa sổ có một cái bàn, Chu Tử Dương vốn là đem quyển sổ thu dự định đi tìm Địch Huyên, thế nhưng dưới mắt nhất định là không đi được, tiện một lần nữa mở máy vi tính ra, muốn nhìn một chút Bách Thảo Viên xã khu hiện tại trạng thái. Những thứ này khẳng định không về hắn quản, thế nhưng hắn tổng yếu nhìn một chút tình thế phát triển, cũng còn khá, cũng không có khuyết tán, chỉ là tại Kim Lăng Đại học đặc biệt bộ lạc thảo luận, không sạch sẽ video cùng thiếp mời đã bị thủ tiêu, chỉ có một đám ăn dưa quần chúng còn tại đằng kia một bên nói chuyện say sưa thảo luận. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, thảo luận từ chính rất ít người, ngược lại thì thảo luận Phương Tình người hơi nhiều. Cũng còn khá bây giờ là cuối kỳ học, đại học thành những trường học khác hơn nửa đã nghỉ, nếu không phòng trường thảo luận người càng nhiều. Chu Tử Dương ghi danh chính mình tài khoản, lợi dụng chính mình quyền hạn đem những này thiếp mời thủ tiêu. Tại sao phải xóa? Bên tai truyền tới yếu ớt thanh âm, đem Chu Tử Dương sợ hết hồn. Quay đầu nhưng thấy là vừa tắm xong Phương Tình. Chu Tử Dương ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, tắm xong Phương Tình, tóc dài ướt nhẹp rủ xuống, cho nàng tăng thêm vài phần ôn nhu. Vẫn mặc lấy món đó bảo thủ màu hồng áo lông, nhưng là vòng ngực cảm giác giống như là đột nhiên lớn hai vòng. Trọng yếu nhất là, lần này Phương Tình vậy mà không có mặc quần jean, một đôi chân ngọc trắng nõn lại thon dài, chỉ là nhìn một cái nhưng là khiến người không rời nổi mắt. Nàng áo lông và táo đủ dài, che lại rồi bắp đùi 1/3, còn sót lại chính là kia một đôi như ngọc hai chân. Lộ chân đối với khác nữ hải tới nói khả năng không thể bình thường hơn, thế nhưng đối với Phương Tình tới nói, này nhưng là lần đầu tiên ở khác trước mặt nam sinh bại lộ chính mình hai chân. Đối với Chu Tử Dương ánh mắt, Phương Tình thu hết vào mắt, thế nhưng nàng không có đi nói cái gì, chỉ là hơi cúi đầu không nhìn tới Chu Tử Dương, giống như là cố ý để cho Chu Tử Dương nhìn chính mình hai chân giống nhau. Ho khan, ngươi tắm xong? Chu Tử Dương không lời tìm lời hỏi. Ừm. Phương Tình tiểu thanh đáp ứng. Ta dẫn ngươi đi căn phòng chứ? Chu Tử Dương nói. Phương Tình hỏi Chu Tử Dương tại sao đem thiếp mời xóa bỏ. Chu Tử Dương nói ảnh hưởng không tốt lắm. Mang theo Phương Tình lên lầu thời điểm, Phương Tình theo ở phía sau, nàng hỏi Chu Tử Dương là không phải mình có phải hay không thật giống là thiếp mời đã nói như vậy bảo thủ. Chu Tử Dương nói, mỗi người đều có tự lựa chọn, không cần phải đi bởi vì người khác đi thay đổi chính mình. Chu Tử Dương mang theo Phương Tình đi rồi gian phòng của mình, nói cho nàng biết trong ngăn kéo có tân chăn nệm. Ta ngay tại phòng khách, ngươi có chuyện gì có thể tìm ta. Chu Tử Dương vừa nói, đã đem trong ngăn kéo tân chăn nệm ôm ra. Mà Phương Tình cứ như vậy tựa vào bên tường, vẫn nhìn đang vì mình bận rộn Chu Tử Dương. Một món rộng thùng thình cổ tròn áo lông, phối hợp Phương Tình nhu thuận tóc dài, mang trên mặt nhiều chút tiểu nữ sinh yêu thương, Chu Tử Dương chỉ là nhìn một cái, nói, ta đây đi ra ngoài. Ừm. Tại Chu Tử Dương muốn đi ra ngoài thời điểm, Phương Tình đột nhiên gọi lại Chu Tử Dương. Chu Tử Dương hiếu kỳ quay đầu. Phương Tình nói, thật xin lỗi. Chu Tử Dương nghe lời này, suy nghĩ một chút, hắn nói, ta xác thực không thích ngươi, thế nhưng thật ra theo một ít góc độ tới nói, ngươi mới là đúng. Phương Tình không hiểu. Thế nhưng Chu Tử Dương cũng không có giải thích, chỉ nói, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chu Tử Dương đem chăn nệm ôm lên trên lầu trên ghế salon cũng khá lớn, hoàn toàn đủ Chu Tử Dương ngủ. Qua dạng sáng về sau, ánh trăng trở nên càng thêm nồng nặc, trong sân bị chiếu thoáng như ban ngày. Chu Tử Dương trước máy vi tính bận rộn trong chốc lát, đem một vài quá mức tiếp mời thủ tiêu, đại khái đến trời vừa dạng sáng trái phải, đóng phòng khách đèn. Liên mịt mở ánh trăng, nằm trên ghế salon, lật hai cái thân nhưng là làm thế nào cũng không ngủ được lấy. Gây ra động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng là lại đã quấy rầy chó lông vàng Dada. Dada liền an tĩnh như vậy nằm ở chính mình ổ nhỏ bên trong, yếu ớt nhìn ở trên ghế salon chằn chọc chờ mình chủ nhân. Trên lầu nằm là một cái tuyệt sắc thiếu nữ, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng đối với Phương Tình một chút hứng thú cũng không có, trong lòng của hắn muốn là gần đây liên quan tới Từ Chính lật xe sự tình làm ra một ít suy nghĩ. Từ Chính tại cha nam lật xe rồi về sau làm một cái đánh chết không thừa nhận thái độ, cho dù là hiện tại hắn còn tại đằng kia một bên biểu thị video cùng nói chuyện phiếm ghi chép đều là ngụy tạo. Chính mình thật là vô tội. Chu Tử Dương muốn, nếu như mình ngày nào xảy ra giống nhau sự tình sẽ như thế nào? Tiêu giống với nói ngày nào, một cái mang thai nữ nhân đột nhiên tìm tới chính mình, nói hài tử là mình. Vậy mình nên làm cái gì? Chu Tử Dương muốn, nếu quả thật có một ngày như vậy, hài tử thật là chính mình, vậy mình liền dưỡng, đoạn không có khả năng nói để cho cô gái đánh dụng hoặc là đánh chết không thừa nhận loại sự tình này. Chu Tử Dương cảm giác mình là gia đình độc thân lớn lên hài tử, chính mình so với ai cũng biết gia đình độc thân đối với hài tử khổ nạn, cho nên bất kể như thế nào, chính mình chỉ cần có hài tử, vậy khẳng định sẽ đối hài tử phụ trách. Dưới mắt chính mình mấy người nữ nhân, Địch Huyên cùng Hồ Thục Đồng là bất kể như thế nào cũng sẽ tiếp nhận chính mình, Giang Duyệt hiện tại cũng hẳn có thể tiếp nhận. Cho tới những cô gái khác, cũng liền Tống Thi Hàm, hiện tại thái độ còn không rõ hiện ra. Từ trên tổng hợp lại, Chu Tử Dương cảm giác mình sẽ không có Từ Chính ngày hôm đó, bởi vì toàn bộ nữ hải đều đã an bài thỏa đáng. Lại có chính là, trong tay mình tiền từ đầu đến cuối vẫn là không đủ. Muốn vĩnh viễn không lật xe, có tiền thủy chung là vị thứ nhất. Nhìn ngoài cửa sổ nguyệt lượng, Chu Tử Dương liền nghĩ như thế, thời gian bất chi bất giác đang chảy mất, Chu Tử Dương mí mắt cũng càng ngày càng trầm, cứ như vậy liền này mịt mờ ánh trăng, Chu Tử Dương trong lúc vô tình tiến vào mộng tưởng. 3 giờ sáng trái phải, trăng sáng nô lên cao, vạn lý không mây, ngoài cửa sổ không có gió, cây thạch liễu tĩnh lặng im lặng đứng ở trong sân, nguyệt quang trắng loá tiết đầy toàn bộ sân nhỏ. Phương Tình chỗ phòng ngủ gian lặng yên không một tiếng động, bốn phía cơ hồ không nghe thấy bất kỳ sinh lại, tựa hồ cả thế giới cũng không nên lại thanh âm. Ghế salon như thế nào đi nữa cao cấp, ngủ thủy chung là không thoải mái, Chu Tử Dương cảm giác mình hẳn là ngủ thiếp đi, thế nhưng ý thức nhưng lại như thế thanh tỉnh. Cứ như vậy mê man, Chu Tử Dương tựa hồ là ngủ thiếp đi, nhưng là vừa cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, mở hai mắt ra, trong thoáng chốc đặt mình vào mộng. Tối nay ánh trăng lạ thường đẹp mắt. Lại thấy Phương Tình để trần một đôi chân nhỏ, cứ như vậy đợi tại cửa sổ sát đất trước, tinh tĩnh ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, bị ánh trăng phủ kín sân nhỏ. Nàng ôm ấp hai đầu gối, ngồi ở cửa sổ sát đất trước thấp bé dọc theo lên, cứ như vậy đem chính mình cảm dưới chống đỡ tại chính mình đầu gối. Chu Tử Dương cảm thấy cổ họng một trận ho khan, tựa hồ là có chút khát, muốn đứng dậy uống một chút thủy, nhưng mà thân thể nhưng là vô luận như thế nào cũng không nhúc nhích được. Chu Tử Dương nhớ tới, hẳn là đang nằm mơ, vì vậy Chu Tử Dương muốn mở mắt, ngồi dậy, nhưng là vừa không muốn rời đi mộng tưởng. Chỉ để ý không nhúc nhích nhìn chăm chú cửa sổ sát đất trước Phương Tình. Phương Tình tựa hồ chú ý tới Chu Tử Dương đang nhìn chính mình, nàng đứng lên, nàng còn mặc lấy món đó cổ tròn màu hồng áo lông, cong lấy sau lưng ngoài cửa sổ ánh trăng. Phương Tình vóc người lộ ra như thế đầy đặn, áo lông bị chống đỡ nổi lên, luôn cảm thấy là miêu tả sinh động. Và áo xuống, một đôi đều đặn thon dài chân ngọc tại ánh trăng chiếu xuống, bạch chói mắt. Nàng cứ như vậy bất động thanh sắc đi tới Chu Tử Dương trước mặt, dáng ngọc yêu kiều thân thể, có lồi có lõm vóc người, dựa lưng vào nguyệt quang, cả người dường như là thiên sứ bình thường. Chu Tử Dương cảm giác mình đúng là đang nằm mơ, hắn ngồi ở trên ghế salon, chỉ cảm thấy cả người vô lực, giống như là quỷ ép giường bình thường không muốn núp đích, nhìn trước mắt mặt vô biểu tình Phương Tình, Chu Tử Dương muốn nói phiền toái Phương Tình hỗ trợ rót một ly thủy. Nhưng mà há miệng, nhưng là ngay cả lời cũng không nói ra được. Phương Tình cứ như vậy mặt vô biểu tình đứng ở đằng kia, túi đầu hai tay dò xét đi tìm áo lông và áo. Phương. Chu Tử Dương giống như là vừa tìm tới nói chuyện bí quyết, cuối cùng mở miệng nói ra. nhưng mà trước mắt một màn nhưng là muốn cho Chu Tử Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phương Tình giống như là côn trùng lột da bình thường đem áo lông từ trên đầu tróc ra. Giờ phút này, Phương Tình toàn thân chỉ mặc một bộ màu xám dây đeo kiểu nịt vũ, Chu Tử Dương muốn quả nhiên Phương Tình làm cho người ta cảm giác chính là bảo thủ, cho dù là ở trong mơ, nàng mặc vẫn là loại này mẫu thân kiểu đồ lót. Phương Tình một bộ đồ lót thập phần bảo thủ, nhưng mà vóc người nhưng là như thế thánh khiết, tại nguyệt quang chiếu rọi, tựa hồ mỗi một chỗ đều tóc trắng ra ánh sáng. Xương vai xanh, vai trần, còn có kia tinh tế thêm không hề thịt dư eo nhỏ. Vóc người hoàn mỹ, mỗi một chỗ đều tại dưới ánh trăng tỏa sáng chói lọi. Chiều nay, Chu Tử Dương cuối cùng vẫn đem Phương Tình ngủ. Hết thảy đều dường như nằm ngộng giống nhau. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 297, dưới ánh trăng bản số nát. Thật ra gần đây Phương Tình trải qua quá nhiều chuyện, đưa đến nàng đối với chính mình một mực kiên trì tam quan sinh ra nghi ngờ, đầu tiên là khuyên Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, bởi vì này tại Phương Tình xem ra, chân đứng hai thuyền là không đúng, hơn nữa đã từng cùng Chu Tử Dương nói qua hắn còn không bằng Từ Chính, nói chắc như đinh đóng cột nói mặc dù nói Từ Chính thích chơi, thế nhưng tối thiểu nàng sẽ không đùa bỡn nữ hải cảm tình. Liên quan tới một điểm này, Phương Tình rất tin không nghi ngờ. Ngay cả Lưu Tuyết Mai đến tìm Từ Chính tính sổ ngày hôm đó, Phương Tình cũng sẽ không tự chủ được nghiêng về Từ Chính, nói thật, nếu không phải tận mắt thấy video cùng hình ảnh, Phương Tình sẽ chả tin tưởng Từ Chính là vô tội. Từ Chính cũng dám đối với mình thề, hơn nữa Lưu Tuyết Mai nữ sinh kia vốn là không bị kiềm chế, theo đại nhất bắt đầu, Phương Tình liền không thế nào thích Lưu Tuyết Mai đối nhân xử thế thái độ. Ngày đó Từ Chính luôn miệng nói chính mình không có cùng Lưu Tuyết Mai ngủ qua, hắn nói trong lòng của hắn chỉ có Phương Tình một người, liên quan tới một điểm này, Phương Tình trong lòng vậy mà thật tin. Lúc đó Phương Tình trong lòng nghĩ lại là, cô bé này thật đáng thương, coi như thích đi nữa Từ Chính, cũng không cần thiết chọc ghẹo chính mình, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là có thể thông cảm được, như vậy không hề danh giới cuối cùng nữ hải, muốn kéo Từ Chính xuống nước, chia rẽ mình và Từ Chính, cũng không phải lần thứ nhất. Nói thật, nếu như không là Lưu Tuyết Mai, Phương Tình xác thực không thể nào cùng Từ Chính chia tay. Sau đó hôm nay, Từ Chính sáng sớm tới cửa túc xá biểu lộ, Phương Tình là nghị cự tuyệt, thế nhưng nội tâm chưa chắc không có xúc động, bất kể nói thế nào, Từ Chính đều là mình mối tình đầu, mà Phương Tình lại vừa là cái loại này biết điều bổn phận nữ hải, không nghĩ lại đi tiếp xúc nam sinh khác, tốt nhất chính là rất trung thành. Thật ra Phương Tình một mực ở cho Từ Chính cơ hội, thế nhưng nàng bản thân tính tình có vấn đề, liền muốn một mực khảo nghiệm Từ Chính, trải qua chuyện này về sau, Phương Tình trong lòng phát sinh qua biến chuyển, tựu giống với nói đi năm thả nghỉ đông thời điểm, nếu như không là Từ Chính tạm thời bị Lưu Tuyết Mai chặn lấy, phòng trưng đã sớm cùng Phương Tình tu thành chính quả, lần này cũng vậy, nếu như không có Lưu Tuyết Mai phía sau thả hình ảnh chuyện này, Từ Chính đem chính mình là người vô tội thân phận ngồi vững, sau đó quấn quýt chặt lấy một đoạn thời gian, tin tưởng chỉ cần tìm được cơ hội, Phương Tình cùng hắn tu thành chính quả chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là như thế cũng không nghĩ đến cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Lưu Tuyết Mai vậy mà thật không biết xấu hổ đem hình ảnh phát đến trên diễn đàn, lúc này Từ Chính thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, Phương Tình tâm tính cũng vỡ. Phải biết, nàng là thật thập phần tin tưởng Từ Chính, chung quy hai người theo cao trung chung một chỗ, đương thời tại Lưu Tuyết Mai phát hình ảnh trước, bạn bè cùng phòng còn đặc biệt thảo luận chuyện này. Hỏi Phương Tình đối với chuyện này thấy thế nào? Lúc đó Phương Tình nói như vậy, Từ Chính người này ta hiểu, hắn chính là một cái chưa trưởng thành hài tử, thích chơi đi một tí, thế nhưng bản chất là không xấu. Nhưng mà tiểu như này một cái bản chất không xấu người, làm được sự tình hoàn toàn làm vỡ nát Phương Tình tam quan, Phương Tình ở bên ngoài đợi một ngày, nàng có chút không hiểu Từ Chính vì sao lại làm ra chuyện như vậy. Sau đó không nhà để về, Phương Tình thứ nhất nghĩ đến là Chu Tử Dương, ôm thử một lần thái độ cho Chu Tử Dương gọi điện thoại, vốn là bây giờ trở về nhà trọ là có thể, thế nhưng hôm nay Phương Tình là thực sự không nghĩ trở về nhà trọ. Nàng muốn nói ở tại Chu Tử Dương trong nhà, nàng cũng muốn làm một lần cô gái hư. Hết thảy thu xếp ổn thỏa, Phương Tình nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, nhưng là làm thế nào cũng không ngủ được lấy. Liên quan tới Từ Chính vì sao lại biến thành cái bộ dáng này, Phương Tình là không thể nào hiểu được. Ôm điện thoại di động, Phương Tình ghi danh Bách Thảo Viên, nhìn đến mọi người nhổ nước bọt, trong đó có người biểu thị, Từ Chính sở dĩ biến thành như vậy, cũng là bởi vì Phương Tình quá mức bảo thủ. Phương Tình điểm kích tiến vào xem thiếp mời, lại phát hiện thiếp mời có lý có chứng cứ, nói Từ Chính là Phương Tình bạn trai, kia Phương Tình không cho được Từ Chính muốn có đồ vật, Từ Chính khẳng định đi tìm nữ nhân khác à. Sau đó Phương Tình lại nhìn Từ Chính cùng khác cô gái nói chuyện phiếm ghi chép, thấy được Từ Chính đối với chính mình đánh giá. Lúc này, Phương Tình tam quan là thực sự bị Từ Chính chấn động vỡ nát, đây là trong lòng mình cái kia chỉ là thích chơi bạn trai cũ sao? Phương Tình vẫn cảm thấy Từ Chính chỉ là thích chơi, thế nhưng đang nói chuyện trời đất trong ghi chép, nhìn đến Từ Chính cùng khác nữ sinh nói những thứ kia không chịu nổi mà nói. Nói cái gì chính mình bảo thủ, không có tình thú. Còn nói gì đó chính mình vóc người sai, theo 30-40 tuổi lão a di giống nhau, một điểm nữ nhân vị cũng không có. Đang nói chuyện trời đất ở trong, Từ Chính không chút nào keo kiệt kêu nữ nhân khác bảo, còn nói bảo bối gì, ngươi vóc người tốt nhất, cô gái kia vóc người phải có ngươi một nửa tốt, ta cũng không đến nỗi tìm ngươi, ngươi nói là không. Vậy ngươi tại sao không cùng nàng chia tay hả? Nói chuyện phiếm trong ghi chép, nữ hải hỏi. Từ Chính trả lời, ta đây là nhìn nàng đáng thương à, ta cùng nàng dù sao cũng là một cái địa phương đến, nàng là ta mang tới Kim Lăng, ta nhất định phải đối với nàng phụ trách, thế nhưng ngươi yên tâm, chúng ta sớm muộn chia tay, ta chỉ là sợ nàng trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi thôi. Nam nhân ở tán gái thời điểm nói chuyện giống như là không có độ tin cậy, thế nhưng Phương Tình cũng không biết những thứ này, khi nàng nhìn thấy Từ Chính những thứ kia cha nam trích lời thời điểm, khóe mắt không nhịn được có nước mắt vạch qua. Tại sao nam nhân đều thích lẳng lơ nữ nhân này? Chu Tử Dương cùng Hữu Dung học tỷ chia tay, nói cho cùng cũng bất quá là bởi vì Hữu Dung học tỷ quá không thú vị mà thôi. Chiều nay, nàng không ngủ được, vì vậy nàng cứ như vậy đi xuống lầu, chỉ mặc một bộ cổ tròn áo lông, để trần một đôi chân dài to đi tới phòng khách. Chu Tử Dương ở trên ghế salon ngủ say. Chó lông vàng đa đa nghe một chút âm thanh, ngẩng đầu lên liền thấy nện bước chân dài to đi xuống Phương Tỉnh, thế nhưng hắn không có phát ra âm thanh, lại túi lầu xuống. Phương Tỉnh cứ như vậy đi ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ cây kia trụi lủi cây thạch liễu, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Trong diễn đàn những thứ kia ăn dưa quần chúng đối với Phương Tỉnh đánh giá cho Phương Tỉnh đã kích rất lớn. Phương Tỉnh cảm giác từ chính có thể đi tới liền hôm nay, chẳng lẽ thật là chính mình nguyên nhân? Chính mình một mực cất giữ chính mình lần đầu tiên, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, lần đầu tiên thật có trọng yếu như vậy sao? Lúc này, trên ghế salon có tiếng vang, Phương Tỉnh quay đầu, lại thấy Chu Tử Dương gật gù đắc ý ngồi dậy, nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng, tựa hồ là tỉnh, thế nhưng tựa hồ còn đang ngủ. Nhìn trước mắt nam nhân, Phương Tỉnh nghĩ đến hai ngày trước người đàn ông này tự nhủ mà nói, đã chia tay, chẳng lẽ ngươi muốn bồi ta một người bạn gái sao? Lúc này Chu Tử Dương ngồi dậy, chỉ là muốn một ly nước uống, tự gặp Phương Tỉnh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt mình. Lúc này ổ chó bên trong Đa Đa thấy được một cái tiên tử từ từ cởi ra trên người mình quần áo, nhưng mà thân là chó mẹ Đa Đa biểu thị đối với cái này cũng không có hứng thú, ngược lại đắp lô thai tiếp tục ngủ. Phương Tỉnh cứ như vậy đi tới Chu Tử Dương trước mặt, Chu Tử Dương há miệng, còn chưa lên tiếng, Phương Tỉnh tiện cởi ra chính mình áo khoác, bảo thủ thật không tốt sao? Lần đầu tiên thật có trọng yếu như vậy sao? Từ chính sự tình để cho Phương Tỉnh đối với lần đầu tiên không hề coi trọng như vậy, nói thật sự, đối với mình lần đầu tiên, Phương Tỉnh là thực sự chuẩn bị giao cho Từ Chính. Trung quy, Từ Chính là Phương Tỉnh duy nhất bạn trai, Phương Tỉnh rất trung thành, muốn đem lần đầu tiên giao cho Từ Chính dễ hiểu. Chỉ là hiện tại không trọng yếu. Từ Chính như vậy nam nhân không xứng nắm giữ chính mình lần đầu tiên. Trong sáng nguyệt quang đánh vào Phương Tỉnh tuyết da trắng lên, tại đen nhánh ban đêm, cảm giác Phương Tỉnh da thịt đang sáng lên. Màu hồng cổ tròn áo lông bị ném đến trên ghế salon. Phương Tỉnh trên người chỉ còn lại một bộ màu xám đồ lót. Lúc này Phương Tỉnh dường như ban đêm sắc bên trong tiên tử bình thường, Chu Tử Dương quên đi uống nước, chỉ là si ngốc nhìn Phương Tỉnh, đầy cho là mình là tại nằm mơ. Phương Tỉnh nhìn Chu Tử Dương vẻ mặt, nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy hai tay lưng ở sau lưng, nhẹ nhàng giải khai áo ngực trói buộc. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, vạch trần trên người mình một điểm cuối cùng trói buộc. Bảo thủ 20 năm, chưa từng cho bất kỳ người đàn ông nào xem qua thân thể mình, kết quả sau đó phát hiện là như vậy không có ý nghĩa. Nàng cứ như vậy mặt vô biểu tình đứng ở Chu Tử Dương trước mặt. Lúc này Phương Tỉnh, nhưng thật ra là đang cùng đi qua 20 năm mình làm một cái cáo biệt. Chiều nay, Chu Tử Dương đem Phương Tỉnh ngủ, thật ra phía sau Chu Tử Dương biết rõ cái này không phải nằm mơ thế, nhưng Chu Tử Dương nhưng cũng không tính hối hận. Là Chu Tử Dương chủ động, hắn đem đứng ở trước mặt mình Phương Tỉnh nhào vào dưới người, giống như là một cái đói khát người hôn lên Phương Tỉnh đôi môi. Phương Tỉnh không có cự tuyệt, chỉ là nhắm hai mắt lại, phối hợp Chu Tử Dương. Bảo thủ 20 năm, Phương Tỉnh muốn thử một chút buông thả, muốn biết cái này đến cùng có cái gì tốt, tại sao Từ Chính hội không kiên trì nổi. Lúc này Chu Tử Dương đã biết không phải nằm mơ, thế nhưng Phương Tỉnh không có cự tuyệt chính mình, mà nàng vóc người lại vừa là tốt như vậy, lúc trước Phương Tỉnh một mực mặc lấy thật dày quần áo, Chu Tử Dương cũng không phát hiện, nguyên lai Phương Tỉnh vóc người là tốt như vậy. Chu Tử Dương cứ như vậy đem Phương Tỉnh đè ở dưới người hôn, lúc mới bắt đầu sau Phương Tỉnh cũng không có gì vẻ mặt, lúc này nàng giống như là đối với thế giới tuyệt vọng giống nhau, mặc cho Chu Tử Dương đối với nàng tùy ý làm vậy. Nhưng là làm Chu Tử Dương tại thân vẫn miệng nàng môi về sau, từ từ xuống phía dưới đi thân vẫn cổ nàng. Phương Tỉnh tâm bắt đầu khẩn trương, nàng biết rõ tiếp theo nên phát sinh gì đó, hô hấp càng ngày càng rối loạn, chặt nhắm chặt hai mắt, tưởng tượng lúc này Chu Tử Dương, nghĩ đến đang cùng Chu Tử Dương nhận biết đủ loại. Nàng nghĩ tới rồi Chu Tử Dương ở trên đài chỉ điểm Giang Sơn hăm hở, nghĩ tới tại chính mình ra giáo trên đường gặp được khó khăn Chu Tử Dương đứng ra. Phương Tỉnh đột nhiên nghĩ đến, lúc này Chu Tử Dương không có bạn gái. Kia sau đó bọn họ tính là gì? Chu Tử Dương sẽ đối với chính mình phụ trách sao? Chính mình hội cùng với hắn sao? Ừ. Phương Tỉnh không kìm lòng được, thân thể bắt đầu có phản ứng, cứ việc một mực ở kháng cự, chỉ là thân thể nhưng là không lừa được người. Không thể. Mình rốt cuộc đang làm gì? Làm như vậy không đúng. Mặc cho trong lòng nghĩ như thế nào nhưng là thân thể nhưng mềm nhũn dùng không ra một tia khí lực. Ngay tại nàng đè nén trong lòng mong đợi, chờ Chu Tử Dương tiếp tục thời điểm. Nhưng mà chờ thật lâu, nhưng vẫn không thấy Chu Tử Dương động tác kế tiếp. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất đột nhiên đình chỉ bình thường. Phương Tỉnh mở mắt, nhưng mà ngay một khắc này, Chu Tử Dương lần nữa hôn lên Phương Tỉnh đôi môi. A, 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 298. Phương Tỉnh thân thể so với những cô gái khác muốn nở nang một ít, loại này nở nang không phải mập, khả năng bởi vì mặc quần áo bảo thủ nguyên nhân, thường ngày đều không thế nào nhìn Phương Tỉnh lộ ra da thịt, cho nên cảm giác Phương Tỉnh da thịt đặc biệt trắng non nhắn nhủi, cảm giác như trẻ sơ sinh bình thường nhắn nhủi. Phương Tỉnh này là lần đầu tiên cùng nam nhân như thế thân mật, có một loại rất kỳ quái cảm giác, Phương Tỉnh nhớ lại cha mẹ từ nhỏ đối với chính mình dạy dỗ, bọn họ nói cô gái muốn bảo vệ mình, nơi bằng hữu có thể, thế nhưng không nên cùng khác phái tiếp xúc quá nhiều, có một số việc chỉ cần kết hôn về sau mới có thể làm. Mà lần này Phương Tỉnh nhưng rơi xuống, nàng vi phạm cha mẹ dạy dỗ, nghĩ tới đây, Phương Tỉnh có chút thấy náy. Chu Tử Dương cảm thấy Phương Tỉnh sợ hãi. Hắn ôm Phương Tỉnh, hôn một cái Phương Tỉnh gương mặt, sau đó cắn Phương Tỉnh lỗ tai, nhẹ giọng nói, "Đừng sợ, ta ở đây." Vừa nói, Chu Tử Dương lần nữa hôn lên Phương Tỉnh cổ. Nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Phương Tỉnh gương mặt, Chu Tử Dương liền ôn nhu như vậy hôn Phương Tỉnh cổ. Lúc này Phương Tỉnh vẫn là nhắm chặt hai mắt, cha mẹ dạy dỗ vẫn cứ bên hai, điều này làm cho Phương Tỉnh có một ít làm chuyện sai ấy nấy, nhưng là loại này ấy nấy cùng trột dạ lại vừa là để cho Phương Tỉnh có chút kỳ quái tình cảm. "Ngoan ngoãn, ôm ta thắt lưng có thể không?" Chu Tử Dương dẫn đạo Phương Tỉnh tay để cho nàng ôm chính mình, lúc này Phương Tỉnh phá lệ nhu thuận, trên căn bản là Chu Tử Dương nói cái gì, nàng thì làm cái đó. Trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng là vừa có chút mong đợi, nàng không dám mở mắt ra đi xem trước mắt hành động, mặc cho Chu Tử Dương dẫn đạo chính mình. Có chút mở mắt, hai người bốn mắt đối lập, lại thấy Chu Tử Dương chính hài hước nhìn trước mắt Phương Tỉnh, khóe miệng như có như không gợi lên một nụ cười châm biếm. Cảm giác Chu Tử Dương đang cười nhạo mình, phảng phất lại nói, nhìn ngươi, cũng không phải như vậy bảo thủ sao? Ý nghĩ như vậy để cho Phương Tình cảm giác có chút xấu hổ, không dám nhìn tới Chu Tử Dương, có chút quay đầu qua, nhưng là lại phát hiện Chu Tử Dương còn đang nhìn mình chằm chằm. Đừng xem. Phương Tình đáng thương, đưa tay đi bưng kín chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Chu Tử Dương cười khẽ, như thế, không nhìn nổi sao? Phương Tình, ngươi biết không, ngươi thật rất đẹp. Phương Tình không hiểu, có chút mở ra tay nhìn một cái Chu Tử Dương, nhưng là rất nhanh lại vừa là che lại ánh mắt, thật sự là quá ngượng ngùng. Mà Chu Tử Dương cũng rất thích Phương Tình này một vẻ ngượng ngùng, hắn khẽ cười lấy ra Phương Tình tay, liền nhìn như vậy mặt đỏ tới mang thai Phương Tình, nàng xấu hổ thật rất đẹp. Gò má thẳng đến lỗ tai, nổi lên một mảnh đỏ ửng, liền cùng một chỗ. Phương Tình không có biện pháp lấy tay che chính mình khuôn mặt, chỉ có thể túi đầu không nhìn tới Chu Tử Dương, mà Chu Tử Dương nhưng cũng không khách khí. Hắn không keo kiệt ca ngợi nói Phương Tình nhất định chính là một cái tác phẩm nghệ thuật. Hắn nói, ngươi như vậy nữ nhân trời sinh nên thuộc về ta biết sao? Trăng sáng nô lên cao, không biết nơi nào lại bay tới rồi một mảnh mây đen, cứ như vậy bất động thanh sắc, đắp lên trong sáng nguyệt lượng, bầu trời lần nữa một vùng tăm tối. Ở trong bóng tối, chó lông vàng đa đa ánh mắt có chút sáng ngắt, hắn muốn là đắp lên chính mình ánh mắt, nhưng là chó khíu giác muốn so với người bén nhạy tam thiên bội phần, trong không khí đột nhiên xuất hiện rồi một cỗ kỳ quái mùi vị để cho đa đa thật sự là không ngủ được. A go, vung vung go, vung vung go go. Trong không khí tàn bạo thừa số để cho đa đa trở nên có chút cáu kỉnh bất an. A, hắn đang nhìn. Lúc này Chu Tử Dương không nói hai lời, trực tiếp một cái dép ném tới, lăn đi lầu 2. Ô, đa đa cảm thấy bị khuất, đáng thương túi đầu đi rồi lầu 2. Tháng riêng mùa đông, sông Tần Hoài bờ mai viên, đóa đóa hồng mai mở chính tươi đẹp. Một đêm yên lặng, ngày hôm qua rạng sáng 4 giờ thời điểm tựa hồ lại xuống một trận mưa, buổi sáng thời điểm, không khí trong lành, tối hôm qua lại vừa là một cái tuyệt vời ban đêm. Chu Tử Dương cuối cùng đem Phương Tình công chúa ôm một cái trở về phòng ngủ, Phương Tình bị Chu Tử Dương ôm vào trong ngực, còn xấu hổ dùng quần áo che đậy, Chu Tử Dương nhìn Phương Tình dáng vẻ đã cảm thấy buồn cười. Chặn thân thể mà nói, Chu Tử Dương có thể lý giải. Vấn đề là Phương Tình cầm quần áo lên vậy mà trực tiếp che ở trên mặt mình. Động tác này trêu chọc đến Chu Tử Dương, Chu Tử Dương cứ như vậy ôm Phương Tình, một tay đem nàng ném đến trên giường. Mà khi hắn nhào tới thời điểm, không, không tới. Phương Tình sợ hãi rụt người một cái. Chu Tử Dương nhìn đến Phương Tình cái bộ dáng này âm thầm một cười, hắn nói, tới gì đó à, ta chính là muốn ôm ngươi ngủ. Phương Tình sửng sốt một chút, lại thấy Chu Tử Dương một tay đem Phương Tình ôm vào trong ngực, ôm Phương Tình kia nở nang thân thể, Chu Tử Dương phá lệ là thoải mái, nàng vỗ một cái Phương Tình mỹ lưng, đắp một cái thảm. Ngủ. Phương Tình tại Chu Tử Dương trong ngực, yếu ớt nâng lên đầu, có chút xem không hiểu Chu Tử Dương ý tưởng, mà Chu Tử Dương nhưng chỉ là tại Phương Tình trên mặt hôn một cái, để cho nàng ngoan ngoãn ngủ. Tiếp lấy Chu Tử Dương liền thật bắt đầu khò khò ngủ say, Phương Tình nhưng là một chút cũng không ngủ được, cứ như vậy yếu ớt quan sát Chu Tử Dương. Hán, là ý gì? Chu Tử Dương cứ như vậy ôm Phương Tình ngủ một đêm, ngày thứ hai thức dậy thời điểm, Chu Tử Dương dò xét hướng bên cạnh sờ một cái. Không. Chu Tử Dương hiếu kỳ mở mắt ra, lại phát hiện trong căn phòng không có vật gì, lúc này Chu Tử Dương đâu còn có chút hôn mê. Chẳng lẽ tối hôm qua đang nằm mơ? Chu Tử Dương hiếu kỳ mặc quần áo tử tế, xuống lầu. Phương Tình. Chu Tử Dương kêu một tiếng. Gâu. Không biết từ nơi này, đa đa chui ra, ở bên kia một mặt nhu thuận ngoắc đôi ba. Người kêu cái gì? Mẹ ngươi đây. Chu Tử Dương trực tiếp hỏi một câu. Đa đa méo một chút đầu, tựa hồ là nghe không hiểu. Chu Tử Dương tại biệt thự bên trong tìm một vòng, thế nhưng gì đó cũng không tìm tới, chẳng lẽ tối hôm qua thật là đang nằm mơ? Chu Tử Dương hiếu kỳ, ngồi ở trên ghế salon thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái màu trắng tinh khiết vải quần lót. Còn nữa, ngày hôm qua đệm ở cái mông ghế salon ôm gối cũng không thấy. Chu Tử Dương cầm lên quần cộc nắm ở trong tay, cuối cùng cầm điện thoại di động lên bấm Phương Tình điện thoại vang lên hai tiếng biểu hiện tắt máy. Chu Tử Dương đột nhiên có chút dự cảm không hay, đơn giản thu thập một chút ra ngoài. Audi Q5 xe lần nữa đậu ở nữ sinh túc xá dưới lầu. Chu Tử Dương thẳng vào nữ sinh túc xá, tìm tới Phương Tình mấy cái bạn cùng phòng. Đột nhiên xông tới nam nhân, đem Phương Tình ba cái bạn cùng phòng sợ hết hồn. Chu Tử Dương, mấy cái bạn cùng phòng có chút không dám tin tưởng người tới. Các nàng những cô bé này còn có mặc lấy dây đeo quần ngủ đây, nên lộ chân lộ chân, nên lộ ngực, nhìn đến đột nhiên xông tới nam nhân, phản xạ có điều kiện bụng lấy thân thể, thế nhưng thấy rõ người tới về sau, trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng nên che đậy còn chưa nên che đậy. Chu Tử Dương vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Phương Tình đây?" Nàng buổi sáng 6 giờ trở lại thu thập hành lý, nói muốn đổi xe." Một cô gái lộp bộp nói. Chu Tử Dương hỏi, "Các ngươi có thể liên lạc với nàng sao?" Nàng nói, "Nàng muốn yên lặng một chút, để cho chúng ta cũng không muốn liên lạc." Bạn cùng phòng nói. Lúc này, một cái khác bạn cùng phòng đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói, "Ồ đúng, nàng nói nếu như lại có người tìm nàng, liền nói không muốn lại tìm nàng, nàng muốn an tĩnh một đoạn thời gian." 18.